Quy 1 chương 2458, Hồi Tiên Thần Vũ Trụ. Mãnh liệt đề cử. Một gã đại la kim tiên, hay là cường đại đại la kim tiên, Trần Phong hoàn toàn có tư cách cũng có thân phận ở chỗ này, không có người hội nói cái gì, mà ngay cả tại đây đại la kim tiên cũng sẽ không nói cái gì, dù sao trước khi Trần Phong chiến tiên đi ra khí tức trấn trụ tất cả mọi người, cũng hứa hưu mấy người không sợ Trần Phong, nhưng là vô duyên vô cớ căn bản không có tất yếu trêu chọc loại này tồn tại. Nơi này có không ít người quen. Thiên Hồn nói ra. Đi vào Thất Thương Thành rất nhanh tiểu qua đi mấy ngày, Trần Phong cùng Thiên Hồn mấy người đã đem Thất Thương Thành tình huống sơ soạn mấy lần, Trần Phong âm thầm cảm khái, tại đây tu sĩ hay là không tệ, nhưng là quy mô còn là xa xa so ra kém chính mình Linh Khô chi địa à, bất quá bởi vì tu sĩ lên nhất định quy mô, cho nên các phương diện phát triển cũng nhao nhao hoàn thiện, ví dụ như chợ giao dịch chỗ, thương hội, cửa hàng, mặc dù không nhiều lắm, nhưng là hữu mô hữu dạng, hơn nữa không. Giống Thái Sơ Thành Thái Nguyên Thành như vậy hỗn loạn, ở chỗ này tu sĩ hơn phân nửa đều muốn tuân thủ quy củ của nơi này, hảo hảo giao dịch, Trần Phong mấy ngày nay cũng coi trọng vài món thứ tốt, đồng dạng cũng là mua mua lại, cũng không có ra tay cướp đoạt. Có người quen là bình thường, như vậy có hay không cửu nhân? Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu là có cửu nhân Trần Phong không ngại tiêu diệt đối phương, mặc dù Thất Thương Thành có quy định, nhưng là quy định là châm đối với phần lớn nhược tiểu tu sĩ, chỉ cần có đầy đủ thực lực có thể phá vỡ quy định, hơn nữa Thất Thương Thành cũng có trường giác đấu như vậy địa phương làm cho người giải quyết tân đoán, còn nữa ly khai Thất Thương Thành, tại rời rạc khu vực đồng dạng có thể ra tay. Thiên Hồn lắc đầu, nhưng là không nói gì thêm, tại đây xác thực có không ít tiên thần vũ trụ tu sĩ, bất quá vũ trụ bên ngoài tánh mạng cũng không ít, Trần Phong để ý chính là tại đây không có trưởng sinh nhất tộc tộc nhân. Thất Thương Thành có 7 vị thành chủ, mỗi một gã thực lực đều không lần ta, ở chỗ này ta cũng không dám lung tung quấy rối, bất quá lưu ở nơi đây tu luyện cũng không quá đáng là 3 người, mặt khác 4 người hẳn là đi địa phương khác lưu lạc rồi, trừ lần đó ra còn có mấy người tu vi không tệ, ta cũng không có nắm chắc chém giết đối phương. Trần Phong nói thầm lấy, đồng thời có chút cảm khái, tại rời rạc khu vực lưu lạc, gặp được quá nhiều cao thủ, lại trở lại tiên thần vũ trụ nhất định sẽ có chút không được tự nhiên. Chắc không được có nhiều người như vậy sau khi đi ra tiểu không muốn trở về đi, ở chỗ này mới có thể chính thức không có trói buộc tu luyện, bất quá có đôi khi cố hương tổ địa vẫn không thể bỏ qua. Trần Phong cảm khái nói, tại Thất Thương Thành dẫn theo một thời gian ngắn cũng không có chuyện gì phát sinh, Trần Phong vẫn là có ý định trở về một chuyến, vì vậy Trần Phong về tới Thái Nguyên Thành, mượn nhờ Thái Nguyên Thành truyền tống trận bắt đầu phản hồi tiên thần vũ trụ. Về phần Thiên Hồn ba người thì là lưu tại Thất Thương Thành trong tu luyện, tại đây tu luyện so Thái Nguyên Thành muốn tốt, hơn nữa ba người vừa mới đột phá cảnh giới, chính cần phải thời gian đến tu luyện. Chứng kiến Trần Phong liên tiếp sử dụng truyền tống trận, mà ngay cả một ít đại la kim tiên cũng âm thầm nói thầm, dù sao loại này cấp bậc truyền tống trận mỗi một lần sử dụng đều muốn tiêu hao lớn lượng năng lượng, có nhiều như vậy tài nguyên dùng để tu luyện thật tốt, hiện tại tất cả đều lãng phí ở trên truyền tống trận. Nói như vậy coi như là đại la kim tiên không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn mượn nhờ truyền tống trận tiến hành chạy đi, nếu tiến về hắn tánh mạng của hắn chi địa, rất nhiều tu sĩ đều lựa chọn xuyên thẳng qua rời ra khu vực, không phải là tốn hao một ít thời gian ấy ư? Dù sao tu luyện đến nước này nhất không thiếu chính là thời gian, đương nhiên không thiếu hụt tài nguyên tu sĩ không quan tâm những này, gặp được việc gấp tu sĩ cũng không quan tâm những này, nói thí dụ như trước khi vì đánh chết linh trùng tiểu có rất nhiều tu sĩ mượn nhờ truyền tống trận đến đây, dù là tiêu hao một ít tài nguyên đánh chết một ít linh trùng tiểu bổ trở lại rồi. Trần Phong cũng không có trực tiếp tiến vào tiên thần vũ trụ, bất quá cũng đã đến vũ trụ bên ngoài màng mỏng khu vực, cho nên Trần Phong lại hoa một ít thời gian, vây quanh vũ trụ bên ngoài không ngừng chạy, cuối cùng tìm một chỗ khe hở cái này mới trở lại tiên thần vũ trụ. Tại tiến vào vũ trụ lớp màng bên ngoài thời điểm Trần Phong tiểu cảm nhận được thân thiết vô cùng khí tức, chờ tiến nhập tiên thần vũ trụ về sau loại cảm giác này càng là tăng lên gấp 10 lần, Trần Phong biết rõ cái này là của mình tổ địa là của mình căn, bất quá nếu thời gian dài dừng lại ở tiên thần vũ trụ như vậy sẽ lại lần nữa lọt vào trói buộc. Cái này là địa phương nào đâu? Tiến vào vũ trụ về sau Trần Phong mà bắt đầu dò xét bốn phía, chỉ có điều chung quanh đều là tại một mảnh hỗn độn, nếu không phải Trần Phong xác thực cảm nhận được tiên thần vũ trụ bổn nguyên khí tức, thực cho rằng bị truyền tống đã đến địa phương khác. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Dầm dạp chằng chịt năng lượng nhận từ đằng xa hiện ra đến, hỗn độn khí lưu đều bị thiết cắt phá nghiền nát thoái, trong đó một bộ phận năng lượng nhận càng là đối với lấy Trần Phong đánh nút lại, chỉ có điều những năng lượng này nhận còn không có đi vào Trần Phong bên người tiểu tan thành mây khói. Tại đây không phải là vũ trụ khe hở a? Trần Phong nói thầm lấy, tầm mắt đạt tới thấy được năm ánh sáng bên ngoài, như cũng là một mảnh hỗn độn, nhưng lại có năng lượng loạn lưu, triều tịch loạn lưu, không gian mảnh vỡ các loại vũ trụ dị hướng xuất hiện, rất nhanh Trần Phong tiểu xác định tại đây xác thực là vũ trụ khe hở. Vũ trụ khe hở mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng lại có rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái tài nguyên, tiểu có rất nhiều tu sĩ tới đây địa mạo hiểm, bất quá ta cũng không có chứng kiến tài nguyên cũng không có thấy đến mạo hiểm tu sĩ, cái này đến là có chút cổ quái. Trần Phong nói xong tiếp tục thúc dục đồng thuật, thấy được chỗ xa hơn. Có di tích. Trần Phong hai mắt sáng ngời, lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ, rất nhanh Trần Phong đã đến sổ năm ánh sáng bên ngoài, một mảnh xem coi như hoàn hảo đại địa xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, thượng diện ngọn núi mọc lên san sát như rừng, kiến trúc kéo không dứt, linh khí cũng rất sung túc. Nếu là có người lời nói nơi này chính là một mảnh không tệ tánh mạng chi địa rồi. Ngoại trừ quy mô không coi là nhỏ đại địa cùng hàng hà kiến trúc bên ngoài, tại đây không có nhân loại không có có sinh linh, chỉ có một chút vừa mới giải ra không bao lâu thực vật. Hình như là chủng tộc phong cách, bất quá lại cũng không phải chủng tộc. Trần Phong lắc đầu nói ra, sau đó thò tay bắt thoáng một phát, tí ti từng sợi hắc khí theo Trần Phong lòng bàn tay hội tụ. Thiên quỷ khí tức, chẳng lẽ nói là thiên quỷ tạo thành, chỉ là không biết có phải hay không là chính thức thiên quỷ. Trần Phong có chút kinh ngạc nói, tiên thần vũ trụ trong có thiên quỷ, rời rạc khu vực cũng có. Trần Phong còn biết có thiên quỷ vũ trụ, cũng đã gặp không ít thiên quỷ, loại sinh vật này có chút quỷ dị, rất khó đối phó, bất quá chính thức cường đại lại không nhiều, nhưng là cái này một khối tánh mạng chi trên mặt đất sinh linh vô số, hiển nhiên cũng có một ít tu vi cao thâm tồn tại, lại bị thiên quỷ thu lấy sạch sẽ, trừ lần đó ra liền cổ thụ linh cây cũng đều khô héo, ngoại trừ mấy cái siêu đại kiểu linh mạch bên ngoài, cái này phiến đại địa thai ngén đa số linh mạch linh tuyển đều vẫn tồn tại, cái này làm cho Trần Phong càng thêm cảm thấy nghi ngờ, nếu đổi thành chủng tộc, tại đây hết thể sinh cơ đều cũng bị siêu tạo sạch sẽ. Có linh mạch, sinh cơ không có hoàn toàn đoạn tuyệt, có lẽ vượt qua cái 10 vạn năm mấy chục vạn năm, tại đây sẽ có mới tánh mạng sinh ra đời, chỉ là tại đây hoàn cảnh tàn khốc, muốn phát triển lớn mạnh có chút khó khăn. Trần Phong nói ra, nghĩ nghĩ, sau đó rồi ngón một điểm, một giọt huyết châu bay ra, vành nổ tung, hóa thành huyết vũ, dung tiến đại địa bên trong, ngay sau đó đại địa thì có huyết hồng sắc màn hào quang bốc lên, sau đó lại biến mất không thấy. 10 vạn năm, đầy đủ bảo hộ bên trong mới ra sinh tánh mạng rồi. Trần Phong nói ra. Tiếp được Trần Phong tiếp tục đi tới, lục tục ngoe lại phát hiện mấy khối tánh mạng chi địa, thậm chí còn có hai quả sinh mệnh tinh cầu, chỉ có điều tình huống đồng dạng, sở hữu tánh mạng đều bị thu lấy sạch sẽ, liền một con kiến đều không có để lại đến. Quy 1 chương 2459, Thiên Quỷ. Mãnh liệt đề cử. Đây là một môn đặc thù bí thuật, thu lấy sở hữu sinh linh. Trần Phong nhanh hơn tốc độ, bởi vì Trần Phong phát hiện lưu lại thiên quỷ khí tức còn có sức sống, nói rõ đối phương đi không bao xa. Vốn muốn tìm một ít người hỏi thăm, xem ra chỉ có thể tìm thiên quỷ hỏi thăm. Trần Phong nói như vậy lấy, rốt cục rất xa thấy được thiên quỷ, mặc dù trước khi đã có suy đoán, nhưng nhìn đến thiên quỷ số lượng về sau Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc. Mặc dù vẫn không thể xem như đại quân, nhưng là nhiều như vậy thiên quỷ tụ cùng một chỗ hay là rất ít gặp. Trần Phong nói ra. Thân hình nhoáng một cái tiểu đi tới một chỉ thiên quỷ trước mặt, cái này chỉ thiên quỷ kỳ thật cùng loại với hình người trạng thái, nhưng là càng thêm cao lớn, mặt xanh nhanh vàng, coi như quỷ giới bên trong quỷ ốc, lúc này cái này chỉ thiên quỷ chính mở ra miệng rộng cắn nuốt một khỏa sinh mệnh tinh cầu thượng diện sinh linh. Mà Trần Phong đột nhiên xuất hiện lại đem đối phương lại càng hoảng sợ, nhưng là ngay sau đó cái này chỉ thiên quỷ tiểu đối với Trần Phong chụp tới. Trần Phong cũng gãi gãi, người này vạn trượng lớn nhỏ thiên quỷ rất nhanh co lại tiểu lạc tại Trần Phong trong lòng bàn tay, Trần Phong thần niệm càng là xâm nhập đối phương linh hồn ở chỗ sâu trong. Rất nhanh Trần Phong tiểu lắc đầu, những thiên quỷ này đến từ rời rạc khu vực, cũng là trong lúc vô tình tiến vào tiên thần vũ trụ, đối với trong vũ trụ tình huống căn bản không biết, bất quá Trần Phong còn giải đến lúc này, đây đều biết lượng không ít thiên quỷ đi tới tiên thần vũ trụ, thật là thiên quỷ đại quân. Gần đây giống như có rất nhiều tánh mạng đều tại xâm lấn tiên thần vũ trụ. Trần Phong nói thầm lấy, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lô đen, trực tiếp đem thiên quỷ thôn vệ. Theo căn nguyên nhìn lại thiên quỷ cùng linh trùng có chút quen biết mới bắt đầu, linh trùng là rời rạc khu vực bổn nguyên năng lượng ngưng kết thành tánh mạng, thiên quỷ cũng là như thế, chẳng qua là mặt khác một loại hình thức năng lượng, bất quá đối với Trần Phong mà nói đều là đồng dạng có thể thôn phệ hấp thu, chỉ cần đánh chết đối phương, còn lại đúng là tinh thuần năng lượng. Tại đây thiên quỷ không ít, ta dùng không ít có thể lấy về, dùng quán đỉnh chi thuật rất nhanh tăng lên trong tộc tu sĩ thực lực. Trần Phong nói như vậy đạo. Cho dù là tại tánh mạng trong hải dương tu luyện cũng cần phải thời gian dần qua tiến bộ, nhưng là dùng quán đỉnh chi thuật cũng có chút nghịch thiên, trong khoảng thời gian ngắn có thể làm cho tu vi tăng lên một mảng lớn, nhưng lại không có quá lớn thai hoàng ẩm, chỉ cần thời điểm hảo hảo đánh bóng một phen có thể. Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Trần Phong cũng không muốn thi triển loại này bí thuật, bất kể thế nào nói thai hoàng ẩm tựu là thai hoàng ẩm, dù là một chút cũng có thể đối với tu luyện tạo thành ảnh hưởng, dù sao những người khác không giống Trần Phong như vậy có được hỗn độn thể. Lúc này thời điểm mặt khác thiên quỷ đã đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, trọn vẹn mấy chục tên thiên quỷ vây quanh Trần Phong, thi triển một kích mạnh nhất, bất quá những công kích này rơi vào Trần Phong trên người, Trần Phong không chút sức mẻ, trong lòng bàn tay lô đen phát ra lực lượng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, những thiên quỷ này tất cả đều bị lôi kéo tiến vào trong lòng bàn tay. Tại yêu thú vũ trụ địa mạch trong tu luyện, Trần Phong nắm giữ địa tử chi lực, loại lực lượng này bị Trần Phong dung tiến vào thôn vệ đại đạo bên trong, lực cắn nuốt càng mạnh hơn nữa. Húng chi những thiên quỷ này thực lực xa xa so ra kém Trần Phong, cho nên Trần Phong cũng không có cùng đối phương giao thủ ý tứ, tự là dựa vào cường đại pháp lực tới dọa chế, trực tiếp cắt đoạn. Rất nhanh liền tại phía xa 10 tỷ dặm bên ngoài thiên quỷ đều ở vào thôn vệ chi thuật trong sức mạnh, nhao nhao đối với Trần Phong chỗ phương hướng phi đi qua. Thì ra là mấy cái thời gian hô hấp Trần Phong đã bắt mấy trăm tên thiên quỷ, có thể làm cho hơn 1000 tên bất hủ kim tiên tăng lên một cái cảnh giới. Trần Phong vừa cười vừa nói, rốt cục có lợi hại hơn thiên quỷ xuất hiện, người này thiên quỷ đầu mạnh mà kéo dài ngàn vạn dặm, miệng há khai cũng có trăm vạn dặm, há mồm mạnh mà khẽ hấp. Lực lượng cường đại quấy nhiều Trần Phong thôn phệ chi thuật, sau đó một tiếng gào thét, một quả màu đen thần lôi đối với Trần Phong lao đến. Trần Phong có chút kinh ngạc, rồi ngón một điểm, cái này quả thần lôi trực tiếp chôn vùi, nhưng là rất nhanh không gian cố lấy, sau đó ầm ầm nổ tung, tí ti từng sợi vết dạn hướng bốn phía kéo dài. Dĩ nhiên là đại la kim tiên cấp bậc thiên quỷ, thứ tốt ta, có thể đủ 10 tên thái ớt kim tiên hấp thu được rồi. Trần Phong nói xong trực tiếp vọt tới người này thiên quỷ trước mặt, vung quyền tự đánh. Chỉ là một quyền người này thiên quỷ trên người liền có hơn một cái độc lớn, bất quá lập tức đại động khép lại, nhưng là Trần Phong năm đấm như thiểm điện rơi xuống. Rất nhanh sẽ đem người này thiên quỷ sẽ thành mảnh nhỏ, thò tay một chảo, thi triển thôn phệ chi thuật, như trước đem đối phương thu. Một gã đại la kim tiên cơ hồ không có sức hoàn thủ đã bị Trần Phong làm rồi. Nhưng là ngay sau đó Trần Phong lại cảm nhận được mấy tên đại la kim tiên khí tức, trong đó lượng cô hơi thở rất cường, chú ý cho mình tạo thành một chút phiền toái rồi, cho nên Trần Phong không có ham chiến, mà là đem thần hành chi thuật phát huy đã đến cực hạn, trải qua một phen chém giết đánh nhau chết sống Trần Phong thoát khỏi những thiên quỷ này. Chi như vậy, một mặt là không muốn bị vây công, còn có một phương diện tiểu là thiên quỷ am hiểu nhất đúng là tốc độ, cơ hồ đã đến bỏ qua không gian tình trạng. Cho nên Trần Phong mới không dám kinh thường, bất quá cuối cùng nhất những thiên quỷ này tại tốc độ bên trên còn không có so ra mà vượt Trần Phong. Sau một khoảng thời gian Trần Phong lục tục ngo ngoe cùng thiên quỷ giao thủ hơn trăm lần, bắt hơn vạn tên thiên quỷ, sau đó theo vũ trụ khe hở đi ra, quá trình này trong Trần Phong cũng gặp phải đi một tí tu sĩ, phải nói là tới đây địa săn giết thiên quỷ mạo hiểm giả, theo những mạo hiểm này trong miệng đã biết muốn biết tin tức, làm cho Trần Phong lại lần nữa có chút kinh ngạc. Những thiên quỷ này ngoan độc, vậy mà quét ngang nhiều như vậy tánh mạng chi địa, sẽ không sợ rước lấy phiền toái ư? Cho dù là Đại La Kim Tiên tọa trấn cũng không được a. Trần Phong nói như vậy lấy, sau đó khẽ cắn môi, tìm cơ hội lại đánh chết vài tên Đại La Kim Tiên cấp bậc thiên quỷ. Tại đây khoảng cách địa ngục tương đối gần, đi trước địa ngục nhìn xem. Theo vũ trụ trong cái khe sau khi đi ra Trần Phong mà bắt đầu hành động, đồng thời cũng tại trong lòng cảm khái, xem ra vũ trụ khe hở cũng không an toàn à, có người ở chỗ này mở tánh mạng chi địa, có lẽ trăm triệu năm đều không có đại nguy cơ, bất quá một khi gặp được loại tình huống này tựu là tánh mạng đoạn tuyệt kết cục. Trước kia Thái Ức Kim Tiên có thể tọa trấn một phương, hiện tại coi như là một hai tên Đại La Kim Tiên cũng không an toàn, bởi vì thiên quỷ bên trong Đại La Kim Tiên số lượng nhiều vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng. Không phải là thiên quỷ vũ trụ hủy diệt, trong đó thiên quỷ cần phải tìm mới vũ trụ a. Trần Phong ác ý suy đoán. Tại Trần Phong đi vào địa ngục trước khi trải qua thần giới thống trị khu vực, trùng hợp chính là thần giới phái ra một chi hạm đội lại lần nữa gặp được Trần Phong. Chiến tranh còn chưa kết thúc à? Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, mặc dù nói chính mình ly khai vũ trụ cũng không có bao lâu, nhưng là chiến tranh tiếp tục xuống tiểu lộ ra thời gian có chút dài rồi. Đều là tầm thường binh sĩ, như vậy ta muốn hay không tự mình ra tay đấy? Trần Phong suy tư về, nhất định là muốn ra tay, Trần Phong muốn làm chính là loại phương thức nào tiến hành công kích. Ta hiện tại sức chiến đấu đã vượt qua tầm thường Đại La Kim Tiên, ra tay lời nói có chút khi dễ người rồi. Trần Phong nói xong sau đó thả ra một chỉ thiên quỷ, cũng không có thi triển cấm chế, Trần Phong nói đơn giản nói, hủy diệt chi hạm đội này, ta thả ngươi ly khai. Cái này chỉ thiên quỷ đã sớm biết Trần Phong lợi hại, tự nhiên không dám cãi lời, bất quá càng nhiều nữa hay là kinh hỉ, vì vậy không nói hai lời lập tức xông tới, rất nhanh sẽ đem cái này một chi hạm đội sẽ thành mảnh nhỏ, trong đó trăm vạn thần giới thần binh đều bị gạt bỏ, làm những về sau này người này thiên quỷ đầu cũng sẽ không rất nhanh bỏ chạy, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Quy 1 chương 2460, địa ngục biến cố. Mãnh liệt đề cử. Để cho chạy một gã thiên quỷ đối với Trần Phong mà nói bất quá là việc nhỏ, bất quá đánh chết thần giới một chi hạm đội đối với thần giới mà nói tiểu là đại sự rồi. Tại rời rạc khu vực Trần Phong gặp được thần giới tu sĩ không có ra tay, nhưng đã đến trong vũ trụ tiểu không khách khí. Tiến nhập địa ngục về sau Trần Phong cau mày, cẩn thận cảm ứng thoáng một phát rồi mới lên tiếng, lực lượng rất mạnh, đây là người nào giao thủ lưu lại lực lượng chấn động, không phải là địa ngục chi chủ a. Mặc dù chỉ là lưu lại rất nhỏ năng lượng, nhưng là Trần Phong hơi chút phân tích thoáng một phát, đã biết rõ giao thủ song phương lực lượng còn muốn vượt qua Hỗn Độn đạo nhân. Cái này cũng có chút khủng bố rồi, Trần Phong tu luyện tới hiện tại gặp được lợi hại nhất đúng là Hỗn Độn đạo nhân, tiếp được mới là Kim Dương Đế quân này một ít yêu thú, hiện tại gặp lợi hại hơn nữa còn là tại địa ngục, Trần Phong cũng chỉ có thể nghĩ đến địa ngục chi chủ rồi. Địa ngục đúng là giới nghiêm, nhất là địa ngục thần điện, thủ vệ so di vãng nhiều hơn gấp 10 lần, thậm chí có không ít nửa bước Đại La Kim Tiên tại tuần tra, càng có Đại La Kim Tiên thần niệm đang không ngừng quét tới quét lui, mà ngay cả Trần Phong thi triển ẩn nặc thuật cũng không có đem nắm ẩn nút qua đi. Trần Phong đến một lần đến địa ngục thần điện đã bị mấy chi tuần tra đội vây quanh rồi, càng có mấy đạo Đại La Kim Tiên ánh mắt đã rơi vào Trần Phong trên người. Hừ, mặc dù biết có chuyện phát sinh, nhưng là như thế này bị người áp bách lấy, Trần Phong vẫn còn có chút khó chịu, bất kể thế nào nói Trần Phong hiện tại cũng là cao thủ rồi, bình thường Đại La Kim Tiên đều không bị Trần Phong để vào mắt. Cho nên Trần Phong hừ lạnh một tiếng, tập trung Trần Phong ngục binh tất cả đều linh hồn nhất trấn, nhưng là càng nhiều nữa thần niệm đối với Trần Phong trấn áp tới. Trần Phong cười khổ, sớm biết như vậy có lẽ hảo hảo nói rõ, cái này nếu sinh ra hiểu lầm sẽ không tốt, may mắn rất nhanh những thần niệm này tiểu biến mất, nhưng hậu thiên thần cư sĩ theo trong thần điện đi ra, có chút kinh hỉ nhìn xem Trần Phong. Không đợi nói chuyện thiên thần cư sĩ lại biến thành khiếp sợ, có chút khó tin nhìn xem Trần Phong, vừa rồi Trần Phong hừ lạnh một tiếng thiên thần cư sĩ cũng nhận được ảnh hưởng, thiên sinh cư sĩ thế nhưng mà Đại La Kim Tiên, trước khi cũng đã nhận được địa ngục chi chủ một ít chỉ điểm, tu vi ngày càng ngàn giảm, vốn nghĩ đến có thể áp qua Trần Phong, ai biết lúc này đứng tại Trần Phong trước mặt vậy mà cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn rung động, cái này cũng có chút khủng bố rồi, đây là đối mặt so với chính mình lợi hại hơn tu sĩ mới có cảm giác, nói thí dụ như đối mặt địa ngục chi chủ, chẳng lẽ tiểu tử này đã đến địa ngục chi chủ cấp bậc kia? Thiên thần cư sĩ nghĩ như vậy, bất quá rất nhanh tựu lắc đầu, biết rõ điều đó không có khả năng, coi như là Trần Phong tốc độ tu luyện mau nữa cũng không được. Nguyên lai ngươi là nửa bước Đại La Kim Tiên nữa à? Thiên thần cư sĩ có chút cảm khái, cùng Trần Phong quen biết thời điểm đối với vừa rồi là trung cấp Thái Ức Kim Tiên, lúc này mới bao lâu à, đối phương thậm chí ngay cả thăng lên tam cấp, chẳng phải là so trước kia lợi hại nghìn lần vạn lần, mình cũng bất quá tấn chức một cái cảnh giới mà thôi. Hoàn toàn không là đối thủ rồi. Thiên thần cư sĩ nghĩ như vậy, thậm chí cảm giác có chút đề bài, song phương chi ở giữa chênh lệch chẳng những không có gần hơn, ngược lại kéo xa hơn rồi. Ngươi đi rời rạc khu vực. Thiên thần cư sĩ đột nhiên hỏi. Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, cái này đều có thể nhìn ra, tốt rồi, không nói trước những này, tại đây chuyện gì xảy ra? Đi, tại đây không phải chỗ nói chuyện. Thiên thần cư sĩ vốn muốn mở miệng, hình như là nghĩ tới điều gì, vì vậy thần sắc biến đổi, mang theo Trần Phong đi tu luyện của mình động phủ. Địa ngục chi chủ bị thương. Tiến vào động phủ chi hậu thiên thần cư sĩ mới như vậy nói ra. Trần Phong cũng không có kinh ngạc, nhìn xem Trần Phong suy tư biểu lộ thiên thần cư sĩ ngược lại kinh ngạc. Thương thế như thế nào, đối thủ là ai? Trần Phong hỏi. Thương thế rất nặng, còn đang bế quan dưỡng thương, bằng không thì cũng sẽ không làm ra loại này động tĩnh, đối thủ là thần giới chí tôn, trừ lần đó ra còn có nhân vật lợi hại nhúng tay, địa ngục chi chủ cùng thần giới chí tôn thực lực không kém bao nhiêu, song phương tranh đấu không biết bao nhiêu ức năm, nếu không có người âm thầm nhúng tay đánh lén, địa ngục chi chủ cũng sẽ không bị thương. Thiên thần cư sĩ nói ra. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong gật gật đầu, sau đó nói nổi lên chính mình cảm nhận được lưu lại lực lượng sự tình, đồng thời còn giết chết thần giới một chi hạm đội. Không nghĩ tới chiến tranh tiếp tục lâu như vậy, lại vẫn thăng cấp rồi. Trần Phong nói ra. Còn không chỉ có như thế, cái này một thứ thần giới giống như nổi điên rồi, đưa tới đi một tí giúp đỡ, liên tiếp trà trộn vào địa ngục làm ám sát ám toán, mà ngay cả ta đều bị một lần ám sát, địa ngục chi chủ càng là bị mấy lần ám sát. Thiên thần cư sĩ nói tiếp, có người ám sát địa ngục chi chủ, khẳng định như vậy là Đại La Kim Tiên rồi, cái gì lai lịch? Trần Phong có chút kinh ngạc. Cái gì lai lịch không biết, không qua đối phương cực kỳ am hiểu ám sát chi thuật, bất quá không giống như là trong vũ trụ tánh mạng, hẳn là đến từ mặt khác vũ trụ, trong khoảng thời gian này đến nay địa ngục đã có vượt qua 10 tên Đại La Kim Tiên bị ám sát rồi. Thiên thần cư sĩ nói ra. Lần này Trần Phong mới xem như chính thức kinh ngạc, vượt qua 10 tên Đại La Kim Tiên, cái này cũng có chút khủng bố rồi, cho dù là tại địa ngục, ngày bình thường Đại La Kim Tiên cũng là rất ít lộ diện, hơn nữa Đại La Kim Tiên số lượng cũng không nhiều, lúc này đây tổn thương đối với toàn bộ địa ngục mà nói đều là nghiêm trọng, bao nhiêu năm mới có thể sinh ra đời một gã Đại La Kim Tiên a, trong khoảng thời gian ngắn sẽ chết mất nhiều như vậy, nghĩ vậy Trần Phong không tự chủ được. Tiểu Phong xuất ra thần niệm rất nhanh đem chung quanh dò xét một lần. Yên tâm đi, ta tại đây bố trí rất nhiều cấm chế, nếu là có thích khách đến đây ta trước tiên có thể phát giác được. Thiên thần cư sĩ tự tin nói. Trần Phong gật gật đầu, bốn phía không gian tầng tầng lớp lớp, càng là hỗn hợp nhiều loại phù văn chú thuật, nghĩ đến thiên thần cư sĩ cũng là bị trước đó lần thứ nhất ám sát làm sợ. Sát thực bất phàm. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thiên thần cư sĩ có chút đắc ý, đang muốn nói cái gì đó, tiêu chứng kiến Trần Phong biến mất không thấy, thì ra là một phần mười trong nháy mắt thời gian, Trần Phong lại lần nữa xuất hiện, bất quá trong tay lại dẫn theo một người tu sĩ, người này tu sĩ toàn thân bị khói đen bao vây lấy, không ngừng dây rủi lấy, lại tranh không khai Trần Phong bàn tay. Đạp đạp đạp. Thiên thần cư sĩ biến sắc, nhịn không được lui về phía sau một bước, Trần Phong trong tay bắt tu sĩ rõ ràng là một gã Đại La Kim Tiên. Một phương diện khiếp sợ tại có thích khách gần nút đã đến bên cạnh mình, một phương diện khác khiếp sợ tại Trần Phong thực lực, mặc dù trước khi tiểu đoán được Trần Phong thực lực, nhưng là như thế hời hợt chịu trói cầm một gã Đại La Kim Tiên hay là làm cho thiên thần cư sĩ cảm nhận được mãnh liệt trùng kích. Là loại này tánh mạng à? Trần Phong hỏi, xem là nhân loại, kỳ thật một loại hắn tánh mạng của hắn, cuồn cuộn lực lượng vọt vào đối phương trong cơ thể, phong tỏa đối phương hết thảy. Tại Trần Phong xem ra đối phương thì ra là ám sát thuật được một ít, chiến đấu chân chính lực thì ra là so linh trùng cường một điểm. Cùng mặt khác Đại La Kim Tiên chính diện chống lại đa số là hẳn phải chết kết cục. Bất quá, ám sát chi thuật ly khai đến nhất định tình trạng, che giấu khí tức, có thể giết chết cùng các loại cảnh giới thậm chí lợi hại hơn tu sĩ, nếu không phải Trần Phong phát hiện, người này thích khách nói không chừng sẽ trọng thương thiên thần cư sĩ. Tiểu La loại sinh vật này, cùng u hồn nhất tộc có chút cùng loại. Thiên thần cư sĩ sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi, chính mình mới vừa rồi còn dương dương đắc ý giới thiệu chính mình cấm chế, lập tức đã bị đánh mặt rồi, thiên thần cư sĩ hận không thể lập tức đánh chết người này thích sát giả. Quy 1 chương 2461, Quang Minh Thánh Long. Mãnh liệt đề cử. Không phải cùng loại, cái này là ưu hồn nhất tộc, chỉ là có chút biến dị mà thôi, bất quá có thể tu luyện tới đại la chi cảnh có chút biến hóa cũng là bình thường. Trần Phong nói xong một tia thần hồn chi hỏa vọt vào đối phương trong linh hồn. Ba ba ba ba. Nổ đùng tiếng vang lên, sau đó người này ưu hồn trên người sinh cơ dần dần biến mất, cuối cùng đoạn tuyệt, Trần Phong lắc đầu, không hổ là đại la kim tiên a, muốn siêu hồn đều không có dễ dàng như vậy, bất quá vẫn là đã nhận được một ít chi nhớ. Lúc này thời điểm thiên thần cư sĩ đã nói không nên lời cái gì, bởi vì Trần Phong cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, tại thiên thần cư sĩ xem ra Trần Phong nhẹ nhõm có thể giết chết chính mình. Trần Phong phối hợp nói, thần giới thật sự là lợi hại à, vậy mà cùng u hồn nhất tộc liên hợp, u hồn nhất tộc thế nhưng mà vũ trụ bên ngoài tánh mạng, lúc này đây đến không ít, địa ngục muốn xui xẻo. Ai, lúc trước có lẽ cùng đi với ngươi lưu lạc. Thiên thần cư sĩ bỗng nhiên nói ra, căn bản không có nhìn Trần Phong trong tay u hồn. Rất nguy hiểm chủng tộc. Trần Phong nói xong trong lòng bàn tay phát ra lôi điện, đem người này u hồn đánh thành mảnh vỡ, sau đó có xuất hiện vòng xoáy hấp thu sạch sẽ. Đúng vậy à, trong khoảng thời gian này kinh nghiệm của ta thật sự là quá phong phú rồi, đi thâm nguyên, đi yêu thú vũ trụ, tại Xích Mang vũ trụ đã nhận được vũ trụ bổn nguyên, tại rời rạc khu vực đã thành lập nên địa bàn của mình, không biết đạo hữu còn phải ở chỗ này ngốc bao lâu. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thiên thần cư sĩ đã trầm mặc một phen, đột nhiên cao giọng nói ra, tự nhiên là đã đi ra, tiểu tử ngươi vận khí thật sự là quá tốt rồi, xem ra muốn tiến bộ hay là muốn đi mạo hiểm lưu lạc. Bất quá, thiên thần cư sĩ lại trầm tư. Bất quá hiện tại địa ngục đúng là cần nhân thủ thời điểm, ta cũng không thể lý khai. Đây là đương nhiên. Ta lúc này đây trở lại cũng không đội mà đi, dù sao tại rời rạc khu vực đợi đến thời gian quá dài cũng không nên, tại đây còn có rất nhiều ta không bỏ xuống được sự tình. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã địa ngục chi chủ tại chữa thương, ta đây sẽ không quấy rầy rồi, bất quá trước khi nhiều lần đạt được địa ngục chi chủ trợ giúp, lúc này đây ta cũng trở về báo một hai, chém giết vài tên đại la kim tiên sẽ rời đi. Trần Phong nói tiếp, nghe Trần Phong nói như vậy tiên thần cư sĩ càng là há hốc miệng, lời này nói thật là lớn khi à, đại la kim tiên chính là như vậy dễ giết ấy ư, bất quá suy nghĩ một chút, đối với Trần Phong mà nói xác thực rất tốt giết. Đúng rồi, trong địa ngục có lẽ có rất nhiều cao thủ mới là, như thế nào hiện tại chật vật như vậy? Trần Phong có chút kinh ngạc hỏi. Tại Trần Phong nghĩ đến mà ngay cả chư thiên giới đều có tu luyện mấy chục ước năm siêu cấp cao thủ, nghĩ đến địa ngục có lẽ cũng sẽ có mới là. Cái này ta cũng không biết, hẳn là đi vũ trụ bên ngoài lưu lạc đi à nha, bất quá cũng có vài tên cao thủ, đi thần giới làm ám sát. Thiên thần cư sĩ nói ra. Trần Phong gật gật đầu, sau đó cùng thiên thần cư sĩ nói chính mình những năm này kinh nghiệm, thẳng nghe được thiên thần cư sĩ sắc mặt không ngừng biến ảo. Trần Phong đi địa phương cũng không phải quá nhiều, nhưng lại so với chính mình đặc sắc nhiều, quan trọng nhất là đã nhận được quá lớn chỗ tốt. Cái này là hỗn độn thể nghịch thiên chỗ ư, thật là khiến người hâm mộ, bất quá ngươi có thể tại như thế cao thủ lợi hại trước mặt đào tẩu cũng là vật khí. Thiên thần cư sĩ nói ra, xác thực là vật khí, hiện tại ngẫm lại còn có chút nghĩ mà sợ, hỗn độn đạo nhân thật sự là thật lợi hại, không qua đối phương thôn phệ hỗn độn thể, chính là ta tất sát mục tiêu, chỉ là của ta hiện tại còn xa xa làm không được. Trần Phong lắc đầu. Lúc này đây ta trở lại một mặt là hồi chư thiên giới nhìn xem, còn có một chút cựu gia cũng cần xử lý thoáng một phát, còn cần ngươi hỗ trợ tìm kiếm. Trần Phong nói ra. Thiên thần cư sĩ gật gật đầu, nhưng vẫn là nói ra, ta hết sức, bất quá tiên thần vũ trụ rất lớn, muốn tìm người chỉ sợ không dễ dàng. Tiên thần vũ trụ lại đại, có thể so ra mà vượt rời rạc khu vực à? Trần Phong vừa cười vừa nói, ha ha, có đạo lý. Thiên thần cư sĩ cũng cười, bất quá ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm bên ngoài truyền đến tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, hai người lập tức liền xông ra ngoài. Vừa xuất động phủ hai người tựu bị công kích, một mảnh kim quang rơi vãi rơi xuống, chiếu rọi tứ phương không gian. Trần Phong hai mắt có chút nhíu lại, thiên thần cư sĩ lại cảm giác hai mắt đau đớn, nước mắt chảy ròng, rốt cuộc mắt mở không ra. Là quang minh chi hỏa. Thiên thần cư sĩ hét lớn. Hắc, đều bị người đánh đến tận cửa đến rồi. Trần Phong lắc đầu, một cái lô đen xuất hiện lên đỉnh đầu, những rơi này xuống kim quang lập tức bị vặn vẹo lên lôi kéo lấy tiến nhập trong hắc động, sau đó tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn bao phủ lóe ra bạch kim sắc thần quang trào xuống dưới. Vèo. Thiên thần cư sĩ thi triển không gian chi thuật đã đi ra nơi đây, mà Trần Phong thì là không né không tránh, đồng dạng cũng đưa tay ra trưởng bắt đi ra ngoài. Rất rõ ràng Trần Phong bàn tay nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là song phương phát sinh va chạm về sau lại sinh ra mãnh liệt chấn động. Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, kêu lên, quả nhiên lợi hại, chắc không được dám giết đến tận cửa. Mà cái con kia long trảo cũng bị Trần Phong đánh chính là phá thành mảnh nhỏ, nhưng là trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Một tiếng rồng ngâm, Trần Phong tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn thần long đối với mình lao đến. Trong nháy mắt, hết thảy tất cả đều biến mất, ngoại trừ một đầu thần long cùng một gã tương đối nhược nhân loại nhỏ bé. Nguyên lai là Quang Minh Thánh Long, khá lắm, đây là thần giới bồi dưỡng được đến sao? Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó tiểu chứng kiến một cỗ bạch kim sắc thần quang đối với mình hành quét tới. Trần Phong cũng không dám ngại bính, vội vàng né tránh, sau đó thò tay một điểm, ngũ hành vòng xoáy bay ra, riêng phần mình vây khốn Quang Minh Thánh Long móng vuốt, sau đó ngũ hành khe hở xuất hiện, trực tiếp đem cái này chỉ cực lớn Thánh Long trói buộc. Thân thể cao lớn, cường đại khí tức, làm cho Trần Phong biết rõ đây là người rất cường đại tồn tại, mặc dù so ra kém Kim Dương Đế Quân như vậy tồn tại, nhưng là so Thiên Thần cư sĩ như vậy Tân Tấn Đại La Kim Tiên cường đại rồi quá nhiều, mà ngay cả Trần Phong mình cũng không có tuyệt đối nắm chắc chiến bại đối phương, trừ phi là vận dụng sở hữu thủ đoạn, bất quá như trước rất khó giết chết đối phương. Bất quá địa ngục chi chủ bị thương, trong địa ngục siêu cấp cao thủ không tại, nếu tới vài tên như vậy tồn tại, địa ngục chỉ sợ thực còn ngăn cản không nổi, cái này đều bị người giết đến tận cửa rồi, coi như là ứng phó rồi trận này, cũng ném đi thể diện, nói không chừng còn có thể chết vài tên Đại La Kim Tiên. Trần Phong trong lòng thầm nhủ lấy, đã đến Quang Minh Thánh Long trước mặt, một quyền oanh kích tại Thánh Long trên người. Quang Minh Thánh Long trên người long lân phát ra kim thạch nảy ra thanh âm, Trần Phong cảm giác một cỗ cường đại coi như núi lửa phun trào lực lượng chặn nắm đấm của mình, lúc này thời điểm Quang Minh Thánh Long toàn thân quang minh năng lượng đều tại hướng một chỗ tụ tập, Trần Phong nắm đấm cảm nhận được bị bỏng cảm giác. Hắc hắc cười lạnh, Trần Phong một dậm chân, quyền kinh một đạo đạo phun phát ra ngoài, núi lửa hư ảnh càng là xuất hiện, đem Trần Phong bao phủ. Hoàn mỹ cảnh giới hỗn độn thể thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa núi lửa trợ lực, coi như là người này Quang Minh Thánh Long thân thể cường hãn cũng không chịu được nổi. Trần Phong nắm đấm rơi xuống địa phương long lân bay tán loạn, huyết nhục nổ tung, xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, thậm chí có thể chứng kiến trong đó nội tạng. Quang Minh Thánh Long hét thảm một tiếng, bất quá trong cơ thể đã có lực lượng càng mạnh phun dũng mãnh tiến đến ra, một cỗ quang minh năng lượng ngừng tụ thành trường tiên đối với Trần Phong quật qua đi, đồng thời thân thể cao lớn không ngừng dãy rủa lấy, vậy mà tránh ra ngũ hành khe hở, đánh bay ngũ hành vòng xoáy, bất quá cũng bỏ ra một ít một cái giá lớn, long thân bên trên lại lần nữa nhiều đi một tí miệng vết thương. Quy 1 chương 2462, Quang Minh Đế Quân. Người này Quang Minh Thánh Long sắc thực rất cường, phải biết rằng Trần Phong ngũ hành vòng xoáy phát huy đến mức tận cùng cơ hồ so ra mà vượt ngũ hành thiên, như trước bị Quang Minh Thánh Vương đánh bay, bất quá tại Trần Phong ý niệm trong đầu dưới sự khống chế những vòng xoáy này lại lần nữa đối với Quang Minh Thánh Long phóng đi, đồng thời có ngũ hành thần quang theo vòng xoáy trong kích xạ mà ra, lại lần nữa tại Quang Minh Thánh Long trên người lưu lại một cái lỗ máu. Tốt cứng rắn thân hình, vậy mà không có xé mở. Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, vốn Trần Phong còn tưởng rằng nương tựa theo ngũ hành khe hở có thể đem đối phương xé nát đấy. Bất quá như trước không là đối thủ của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, thân hình nhoáng một cái lại lần nữa đã đến đối phương trước mặt, cũng không có thi triển binh khí, chỉ là nắm đấm không ngừng oanh ra, mỗi một quyền đều tại đối phương thân thể cao lớn thượng diện lưu lại một lỗ máu. Dùng Trần Phong hiện tại thân thể chi lực, ngoại trừ hỗn độn binh khí, đã sớm vượt qua mặt khác binh khí uy lực, cho dù là liêm đao tan vỡ cũng so ra kém Trần Phong quyền kình, cho nên dùng binh khí ngược lại là giảm bất lực công kích. Hơn nữa bởi vì gần đây thực lực tăng lên, Trần Phong trong cơ thể tích xúc lực lượng nhiều lắm, lúc này chiến đấu vừa vặn dùng để tôi luyện thân thể, mỗi một quyền oanh kích Trần Phong đều có một loại thoải mái đầm địa cảm giác. Một mực chờ Quang Minh Thánh Long muốn chạy thuộc mạng Trần Phong mới hắc hắc thoáng một phát, chín căn thần đinh đâm vào đối phương trong cơ thể. Trần Phong đây là muốn diệt sát đối phương, hoặc là bắt, loại này cấp bậc tánh mạng toàn thân đều là bảo vật, coi như là không thôn phệ cũng có thể dùng để luyện chế một ít pháp bảo đang ăn dược. Phúc. Bất quá ngay tại Trần Phong trọng thương Quang Minh Thánh Long thời điểm bỗng nhiên cảm giác trong lòng tim đập mạnh một cú, sau đó tiểu chứng kiến càng thêm chướng mắt ánh sáng lập lòe, tiểu thật giống một quả siêu đại kiểu hành tinh chánh bạo, đón lấy thì có một đốm hắc tuyến đối với Trần Phong kích xạ tới, tốc độ cực nhanh, Trần Phong đều không có trốn tránh ra, trực tiếp bị xuyên thủng bả vai. Hơn nữa miệng vết thương cũng đang không ngừng mở rộng sụp đổ. Hắc ám chôn vùi chi lực, có lầm hay không? Trần Phong có chút kinh ngạc, rất nhanh lui về phía sau, đồng thời một đoàn bổn nguyên năng lượng tại miệng vết thương nổ tung, xua tán đi xâm lấn năng lượng, đồng thời miệng vết thương cũng rất nhanh khép lại, nhưng là một cây màu đen trường mâu lại đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong một quyền chém ra, cùng chiến mâu va chạm thoáng một phát, sau đó Trần Phong bay rất ra ngoài, tiêu chứng kiến đầy trời hắc quang lập lòe, trước ngực lại lần nữa xuất hiện hai cái lỗ máu. Dùng quang minh chi lực đến thúc dục hắc ám trường mâu, người kia là ai? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, một đoàn ánh lửa cụ phong mang tất cả, đem Trần Phong cả người bao khỏa. Chờ chiến mâu đã phá vỡ phòng ngự về sau Trần Phong đã tranh thủ thời gian, huyền hoàng kiếm mạnh mà kéo ra kiếm mạc, đối với người tới quét ngang tới. Đồng thời thiên thần cư sĩ cũng xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm, vây quanh đối phương sau lưng, chứng kiến thiên thần cư sĩ xuất hiện trong nháy mắt Trần Phong đã biết rõ không tốt, bất quá Trần Phong cũng không có nhắc nhở, một phương diện không kịp, một phương diện khác nhắc nhở sợ rằng sẽ làm thiên thần cư sĩ cảm thấy không thoải mái. Loại này cấp bậc cao thủ Trần Phong cũng không là đối thủ, thiên thần cư sĩ cho dù là đánh lén cũng không được. Quả nhiên, thiên thần cư sĩ một kiếm đâm ra, sau đó cả người đã bị đánh ở bên trong, vội vàng thi triển không gian chi thuật bỏ chạy, mà Trần Phong công kích cũng đã đến, làm cho đối phương không thể không ra tay ứng phó, bằng không thì thiên thần cư sĩ coi như là thi triển độn thuật cũng trốn không thoát. Liên tiếp nổ vang, huyền hoàng kiếm cùng đối phương màu đen chiến mâu đã xảy ra hơn trăm lần va chạm, mà Trần Phong thân hình nhoáng một cái, hóa thành 6 gã tàn ảnh, theo từng cái phương hướng vây công đối phương. Oeng! Quang minh năng lượng lại lần nữa tránh bạo, Trần Phong có chút híp mắt thoáng một phát con mắt, sau đó chợt nghe liên tiếp nổ vang, chính mình huyễn hóa ra đến tàn ảnh từng cái nghiền nát, màu đen chiến mâu lại lần nữa đối với Trần Phong đâm tới. Trần Phong cười hắc hắc, thò tay một chảo huyền hoàng kiếm đã đến trong tay, bất quá lại không có cùng đối phương liều mạng, mà là cả người biến mất ngay tại chỗ, tái xuất hiện đã đến tên kia bị thương Quang Minh Thánh Long trước mặt. Lúc này Quang Minh Thánh Long sắp tránh ra chói buộc rồi, Trần Phong đi vào một kiếm chém xuống, một nửa cái đuôi bị ngạnh xanh xanh chạm rơi xuống, Quang Minh Thánh Long lại lần nữa ngửa mặt lên trời thẳng gọi. Vốn công kích Trần Phong chiến mâu lập tức cải biến phương hướng, liên tục đâm ra, đánh bay ngũ hành vòng xoáy, sau đó lại đối với Quang Minh Thánh Long liên tiếp ám sát, mỗi một mâu đều có một khối huyết nhục nổ tung, huyết nhục trong một căn thần đinh vỡ ra. Tốc độ của đối phương rất nhanh, Trần Phong không kịp vây công đã bị đối phương khu trừ Quang Minh Thánh Long thai hoàng ẩm, tiêu chứng kiến tên kia thân xuyên huyền kim chiến giáp tu sĩ vung tay lên, quần quần quang minh năng lượng đã rơi vào Quang Minh Thánh Long trên người, long thân bên trên nổ tung cửa động nhau nhau khép lại, mà ngay cả đứt rời cái đuôi đều một lần nữa sinh dài ra. Các hạ xưng hô như thế nào? Trần Phong cười dài nói, cũng không có thừa cơ công kích, Trần Phong biết rõ đây là người rất cường đại nhân vật, cường đại đến mình không phải là đối thủ, bất quá rất tốt, chính mình chính cần muốn đối thủ như vậy đến tôi luyện bản thân. Là thần giới Quang Minh đế quân, cực kỳ lợi hại, tu luyện cơ hồ một lượng kiếp. Thiên thần cư sĩ bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Phong bên người, nửa cái thân hình đều hỏng mất, lúc này đang tại cố gắng khép lại lấy. Biết rõ đối phương lợi hại như vậy, ngươi còn dám tới gần? Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thò tay một chảo, xâm lấn thiên thần cư sĩ hắc ám chôn vùi chi lực bị kéo tách rời ra, khu trừ thai họa ngầm chi hậu thiên thần cư sĩ lúc này mới dần dần khôi phục thân hình, bất quá đại la chi thân thể bị thương, dù là khôi phục cũng tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên thiên thần cư sĩ khí tức có chút đề bài, xem suy yếu đến cực điểm. Một lượng kiếp tiểu là 65 ức năm, chậc chậc, tu luyện 65 ức năm à, loại người này xác thực lợi hại, bất quá đã đối phương tu luyện chính là quang minh chi lực, vì cái gì lại thi triển hắc ám chi thuật đâu? Trần Phong kinh ngạc nói. Đây mới là đối phương khủng bố địa phương, nghe đồn đối phương là quang minh thánh thể, dùng quang minh thánh thể đến thúc dục hắc ám chi lực, ngươi không cảm giác càng thêm khủng bố sao? Thiên thần cư sĩ nói ra. Trần Phong gật gật đầu, sau đó cười lạnh nói, đối phương so địa ngục chi chủ lợi hại sao? Đương nhiên không có khả năng, bất quá địa ngục chi chủ hiện tại bị thương, cũng không phải dễ nói. Thiên thần cư sĩ vội vàng nói, những năm này cho địa ngục chi chủ xung làm hộ vệ, đã nhận được địa ngục chi chủ chỉ điểm, tự nhiên biết rõ đối phương lợi hại. Ta xem người này cũng không có gì đặc biệt ấy ư, tu luyện thời gian dài như vậy mới điểm ấy tu vi, nếu ta tu luyện một lượng kiếp, nhất định là hôn nguyên kim tiên rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thiên thần cư sĩ lắc đầu, nói thầm lấy, ai có thể cùng ngươi cái này quái thai so, đổi thành tu sĩ khác tu luyện ngươi tình trạng này cái đó một cái không cần mấy tỷ năm, mấy chục ức năm, mặc kệ đối phương thời gian tu luyện dài ngắn, nhưng là sức chiến đấu có thể ở chỗ này để đó. Đúng vậy à, khó chơi à, đã thần giới xuất động như vậy cao thủ lợi hại, như vậy địa ngục có lẽ cũng có à. Trần Phong trong nội tâm không có ngọn nguồn, một lượng kiếp, tựa hồ chư thiên giới cũng không có như vậy cổ lao tồn tại à. Hỗn độn thể, không tệ, cho ngươi một cái cơ hội, quy thuận chúng ta thần giới, tha cho ngươi khỏi chết. Quang Minh Đế Quân nhàn nhạt nói ra, tựa hồ không có nghe được Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ nói chuyện với nhau. Động thủ đi. Trần Phong khẽ lắc đầu, ngũ hành vòng xoáy bay tới, rơi vào bốn phía, thủ hộ bản thân, đồng thời ngũ hành thần quang tí ti từng sợi bay vụt đi ra, rất nhanh tiểu ngưng kết thành một vòng ngũ hành khe hở. Ngươi như thế nào làm nhiều như vậy thứ tốt, không phải là theo rời rạc khu vực lấy được à, ta tại rời rạc khu vực không biết lưu lạc bao nhiêu lần, cũng không có những thu hồi này. Thiên thần cư sĩ nói thầm lấy, trong mắt vẻ hâm mộ như thế nào đều giấu không lấn át được. Quy 1 chương 2463, kích đấu. Thiên thần cư sĩ không nhận vì thiên phú của mình không bằng người khác, vận khí của mình cũng hạng nhất không tệ, bằng không thì cũng không thể nhanh như vậy tiểu tu luyện tới đại la chi cảnh, nhưng là gặp Trần Phong về sau tiểu không ngừng bị đả kích, đối phương thiên phú cùng vận khí đều so với chính mình chỗ tốt rồi quá nhiều, loại vật này có đôi khi nhiều một chút điểm tiểu là ngày đêm khác biệt, lúc này thiên thần cư sĩ đã nghĩ đến cùng Trần Phong cùng đi lưu lạc rồi, lúc trước cũng là cùng. Trần Phong cùng một chỗ mới rất nhanh đột phá đến đại la chi cảnh. Ngũ hành bổn nguyên, không tệ thứ đồ vật, chỉ tiếc ngươi không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, bằng không thì ta thật đúng là khó ứng phó. Quang Minh Đế Quân cười nói lấy, vươn tay đẩy tiểu là một đoàn quang minh chi lực ngưng tụ thành khí lưu rất nhanh xoay tròn, tiểu thật giống hỗn độn thần lôi đối với Trần Phong bay tới. Là quang minh thần lôi, bàn tay nhỏ bé đoạn nhi đã. Trần Phong cười lạnh, một đốn thần quang theo huyền hoàng kiếm bay ra, trực tiếp đã phá vỡ đối phương thần lôi, nhưng là ngay sau đó lại có 7-8 đoàn khí lưu lao đến, Trần Phong liên tục ra tay, nhưng vẫn là một quả thần lôi nổ tung rồi, lại là trước kia tránh bạo, Trần Phong đã có chuẩn bị đều cảm giác trước mặt sáng ngời, đã có ngắn ngủi mù, vì vậy lấy đi trường kiếm chém dụng đi ra ngoài, quả nhiên cùng đối phương trường mâu đụng vào nhau, lực lượng cường đại chấn Trần Phong cánh tay. Dù lên. Hừ. Loại thủ đoạn này cũng không phải sai, bất quá chỉ có thể coi là âm mưu quỷ kế. Trần Phong cười lạnh, ngũ hành khe hở liền xông ra ngoài, khe hở trong càng là xuất hiện một cái vòng xoáy, sở hữu năng lượng đều bị mang tất cả không còn, mà ngay cả đối phương chiến mâu đều chệch hướng phương hướng. ngươi nói ta phát huy không được ngũ hành vòng xoáy lực lượng, vậy hãy để cho ngươi nếm thử nếm thử. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngũ hành thần quang hóa thành sợi tơ cơ hồ ngưng tụ thành nước lũ đối với Quang Minh Đế Quân phóng đi, mà ngũ hành khe hở thì là một cái lập lòe đã đến Quang Minh Đế Quân trước mặt, khe hở vặn vẹo lên, muốn đem Quang Minh Đế Quân trói buộc, bất quá Quang Minh Đế Quân một tiếng cười lạnh, chỉ là một quyền sẽ đem ngũ hành khe hở mở ra một cái lỗ hổng. Sau đó bàn tay một chảo, quang minh năng lượng lập lòe, ngũ hành thần quang rơi ở phía trên lập tức tiểu bị đẩy lùi, thậm chí có một ít trực tiếp đối với Trần Phong vọt tới. Xuy, chiến mâu đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong huy động Huyền Hoàng kiếm ngăn trở, một lần va chạm sinh ra lực lượng tiểu làm thiên thần cư sĩ đứng không vững, có một loại không thở nổi cảm giác. Đây là bị ngũ hành vòng xoáy hấp thu đại bộ phận lực lượng, bằng không thì thiên thần cư sĩ chỉ sợ thật sự đứng không vững rồi. Loại này cấp bậc chiến đấu không phải ta có thể tham dự, trên lệch lớn như vậy sao? Thiên thần cư sĩ trong nội tâm lột hô. Quang Minh Đế Quân là tu luyện một lượng kiếp tu sĩ, chính mình xa xa so sánh với, nhưng là Trần Phong làm sao lại có thể cùng đối phương giao thủ đâu rồi, loại tình huống này chính mình căn bản không xen tay vào được, thậm chí đều không thể tới gần. Mà thôi, ở chỗ này ta khởi không đến tác dụng, hay là đi địa phương khác xem một chút đi. Thiên thần cư sĩ nói xong xé mở một cái lỗ hổng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trước khi chỉ là lặng yên không một tiếng động ám sát, lúc này đây đối với phương chính mặt tiến công, xem là muốn một lần hành động trọng thương địa ngục, Trần Phong cùng địa ngục quan hệ không tệ, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi lúc này đây địch nhân hay là thần giới. Đây cũng là trưởng sinh thiên giới địch nhân. Bành! Bành! Ngay tại Trần Phong cùng Quang Minh Đế Quân giao thủ thời điểm đã có hai gã hữu hồn lặng lẽ tới gần Trần Phong, muốn tiến hành ám sát, chỉ là Trần Phong cùng Quang Minh Đế Quân giao thủ động tĩnh quá lớn, cái này hai gã hữu hồn tới gần nhất định phạm vi tiểu hiện lộ thân hình, tại lực lượng cường đại trùng kích phía dưới còn không có ra tay hai gã hữu minh khí thế tiểu yếu đi, mà Trần Phong càng là tùy ý ra tay, kiếm quang vạch tìm tòi hai gã hữu hồn thân hình, bất quá bởi vì Quang Minh Đế Quân áp chế, cho nên Trần Phong không có thừa cơ chém giết đối phương, làm cho hai gã hữu hồn chạy thoát đi ra ngoài. Trần Phong hay là nhược đi một tí, cho dù là thi triển các loại thủ đoạn cũng không phải Quang Minh Đế Quân đối thủ, bị áp chế lấy liên tiếp lui về phía sau, Trần Phong rõ ràng cảm giác Quang Minh Đế Quân không có đem hết toàn lực. Hắc ám trường mâu đã đến Trần Phong trước mặt, sau đó bị ngũ hành vòng xoáy lôi kéo lấy cải biến phương hướng, bất quá chiến mâu rung động quét qua tiểu đập vào Trần Phong trên người. Hỗn độn thể nổ vang, năng lượng bộc phát, Trần Phong lại liên tiếp lui về phía sau, bất quá mặt khác mấy ngụm vòng xoáy tiến lên chặn Quang Minh Đế Quân tiếp được công kích. Không hổ là tu luyện một lượng kiếp cao thủ, không là đối thủ a, bất quá người này còn không phải hỗn độn đạo nhân đối thủ, tiểu là so về kim điêu cùng hắc hùng đều chênh lệch đi một tí. Trần Phong trong lòng thầm đủ lấy, tiền bối như thế nào không xuất ra bản lĩnh thật sự, là xem thường ta sao, hay là chờ cùng hắn đối thủ của hắn tranh đấu. Trần Phong vừa cười vừa nói, hỗn độn thể một mực không ngừng nổ vang, coi như có vô số khỏa hỗn độn cổ lôi trong người nhấp nhô lưu chuyển, vừa rồi ngắn ngủn giao thủ tiểu làm Trần Phong luyện hóa hấp thu không ít trong cơ thể tích xúc lực lượng, hỗn độn thể một mực tại trở nên mạnh mẽ, đây cũng là Trần Phong cùng đối phương liều mạng không lùi nguyên nhân, dù là thụ bị thương cũng không sao cả, đây là đối với hỗn độn thể tôi luyện, mỗi một lần bị thương Trần Phong đều trở nên càng mạnh hơn nữa. Trần Phong thậm chí hy vọng áp lực đến mạnh hơn liệt một ít. Nửa bước đại la cảnh giới thì có như thế sức chiến đấu, uy lực quá lớn, đã ngươi không muốn quy thuận, như vậy cũng chỉ có giết ngươi rồi, chém giết một gã hỗn độn thể, so ra mà vượt 10 tên đại la kim tiên. Quang Minh Đế Quân nhàn nhạt nói ra, tựa hồ không quan tâm Trần Phong khiêu khích, mà là trong tay chiến mâu cơ quơ, Trần Phong chỗ không gian tiểu ầm ầm nứt vỡ, sau đó Quang Minh Đế Quân một bước đã đến Trần Phong trước mặt, một mâu đâm ra, Trần Phong sinh ra một loại ngăn cản không nổi ý niệm trong đầu. Quả nhiên, Huyền Hoàng kiếm bị lợi ra, trường mâu lóe lên, Trần Phong trên người liền có hơn một đạo vết cắt. Quang Minh chiến đấu sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc, trước khi Trần Phong tiểu rơi xuống hạ phòng, hiện tại càng là ngăn cản không nổi, chỉ có thể thúc giục tất cả lực lượng miễn cưỡng chống đỡ. Hảo cường, cái này là đối phương thực lực chân chính à? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, tại đối phương cuồng bạo công kích phía dưới Trần Phong đều không có dư thừa lực lượng đi thúc giục ngũ hành vòng xoáy rồi, may mắn ngũ hành vòng xoáy bị Trần Phong tế luyện nhiều năm, Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động tiểu đối với Quang Minh Đế Quân vây công qua đi, chỉ là uy lực lại giảm bớt đi nhiều, bị Quang Minh Đế Quân không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Vốn nghĩ đến chém giết một ít đối thủ, hiện tại xem ra có thể kéo ở người này tiểu coi là không tệ. Trần Phong bất đắc dĩ nghĩ đến, mặc dù đối phương rất mạnh, Trần Phong không là đối thủ, nhưng là dây dưa ở đối phương còn không có vấn đề, hơn nữa tại áp lực cường đại phía dưới Trần Phong điều động toàn bộ lực lượng, cũng cảm giác trong cơ thể phong tồn năng lượng nhanh hơn bị hấp thu. Có thể nói Trần Phong hiện tại không sợ nhất đúng là tiêu hao, cho dù là toàn lực bộc phát Trần Phong cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu. Giống. Bất quá ở đằng kia tên Quang Minh Thánh Long nhào lên về sau Trần Phong đã biết rõ sự tình không có chính mình tưởng tượng tốt đẹp như vậy, chính thức nói tên kia Quang Minh Thánh Long thực lực tiểu không lần tại Trần Phong, hiện tại thương thế khôi phục, chỉ là đơn giản huy động long trảo công kích, tựu làm Trần Phong ngăn cản không nổi rồi. Chiến mâu đâm vào Trần Phong trên người, hắc ám chôn vùi chi lực nổ tung, tại Trần Phong trong cơ thể mang tất cả, Trần Phong cả người đều kịch liệt run rẩy. Oeng! Núi lửa hấp thu một phần lực lượng, Trần Phong thúc dục hắc ám đại đạo lại hóa giải đi một tí, thôn vệ chi thuật thi triển, lại hóa giải một bộ phận, sau đó Trần Phong một quyền đánh ra, bước Quang Minh Đế Quân lui về phía sau một bước, bất quá cực lớn long chảo lại mạnh mà nhấn một cái, đem Trần Phong chảo trong tay. Quy 1 chương 2464, địa ngục chi chủ. Mãnh liệt đề cử. Cực lớn long chảo, áp lực cường đại, làm cho Trần Phong thân hình đều tạch tạch tạch rung động, tựa hồ xương cốt đều muốn giòn liệt, Trần Phong cũng là trong nội tâm đã, bất quá cuối cùng lực lượng càng mạnh một đạo đạo theo trong cơ thể phun phát ra tới, bản thân lực lượng tăng thêm núi lửa lực lượng, cường đại trực tiếp, phun trào trong quá trình càng là không ngừng chấn động, Quang Minh Thánh Long cực lớn chắc chắn long trảo bắt đầu bung lỏng, nhưng lại xuất hiện vết rạn, bị Trần Phong tại. Thời gian cực ngắn ở bên trong tiểu rẽ rùa đi ra. Bất quá Trần Phong đối thủ cũng không chỉ là Quang Minh Thánh Long, còn có cường đại hơn Quang Minh Đế Quân, Trần Phong mới vừa ra tới tiểu chứng kiến hào quang lóe lên, sau đó toàn thân siết chặt, một đầu long hình xiềng xích đem Trần Phong trói buộc, xiềng xích không biết dùng cái gì tài liệu luyện chế mà thành, chắc chắn vô cùng, thượng diện càng có rậm rạp chẳng trị phù văn, tất cả đều là trấn áp chi lực, trong nháy mắt Trần Phong cũng cảm giác vô cùng áp lực vô tận tác dụng tại trên người. Mình, tiêu thật giống vừa xong yêu thú vũ trụ trong cấm địa, toàn thân pháp lực đều tại bị phong ấn trấn áp. 33333333333. Trần Phong thân hình bắt đầu biến lớn, trong nháy mắt tiểu bảnh trướng gấp trăm lần, xiềng xích bên trên không ngừng tuôn ra từng đoàn hỏa hoa, bất quá Trần Phong tại biến lớn, xiềng xích đã ở biến lớn, mặc dù cấm chế không ngừng bị phá vỡ, nhưng như trước chăm chú buộc chặt lấy Trần Phong, bởi vì thượng diện cấm chế thật sự là quá nhiều. Tại Trần Phong toàn lực dãy rủa xiềng xích thời điểm, Quang Minh Đế Quân vung tay lên đẩy trời mâu ảnh đối với Trần Phong rơi tới, tại loại công kích này phía dưới coi như là Trần Phong cũng ngăn cản không nổi, mắt thấy Trần Phong trên người muốn nhiều ra vô số lỗ máu. Đồng thời tên kia Quang Minh Thánh Long cũng đúng lấy Trần Phong chảo đi qua, ngoại trừ cực lớn móng vuốt bên ngoài còn có trong miệng phun ra quang minh thánh lực. Không ổn a. Trần Phong trong nội tâm thầm than, muốn triệu hồi ra thủy hỏa hai phiên hộ thân, sau đó cũng cảm giác chúng quanh không gian chấn động, đón lấy hai cái cực lớn bàn tay bỗng nhiên đã phá vỡ không gian mà đến, một bàn tay mạnh mà một chảo, sở hữu mâu ảnh đều bị thu nạp, Quang Minh Đế Quân hai mắt nhíu lại, trong tay chiến mâu lại bị bàn tay bắt lấy, dãy rủa không xuất ra, vì vậy Quang Minh Đế Quân quát lạnh một tiếng, trong tay chiến mâu chấn động, đồng thời trong hai mắt có hai bó thánh quang. Đối với bàn tay đâm tới, nhưng là cái bàn tay này một phen, con ngón đung ra, hắc ám chiến mâu bị đẩy lùi. Cái kia hai bó thần quang đã ở trên bàn tay để lại hai cái đại động, bất quá bàn tay tiểu thật giống không có chịu ảnh hưởng, mà là liên tục biến hóa, cuối cùng mạnh mà một trường, Quang Minh Đế Quân tiểu liên tiếp lui về phía sau. So sánh dưới tên kia Quang Minh Thánh Long cũng có chút xui xẻo, chỉ là bị bàn tay vô tiểu kêu thảm trở mình cút ra ngoài, trên người Long Lân không biết rách nát rồi bao nhiêu. Đã có giúp đỡ Trần Phong tinh thần chấn động, càng thêm hùng hồn lực lượng theo trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra, đồng thời Huyền Hoàng kiếm hóa thành một nhúm bó kiếm khí đối với trên người xiển xích không ngừng chém dựng, rốt cục cắt ra xiển xích, Trần Phong giãy giụa đi ra. Thoát thân trong nháy mắt Trần Phong rối ngón một điểm, ngũ hành khe hở đối với xa xa Quang Minh Thánh Long bao phủ qua đi. Bành bành bành. Lúc này thời điểm lui về phía sau Quang Minh Đế Quân vẫy tay một cái, hắc ám trường mâu tiểu đối với ngũ hành khe hở đâm tới, trong nháy mắt đã xảy ra vô số lần va chạm. Bất quá cái kia hai bàn tay lại đồng thời đối với Quang Minh Đế Quân đập đi, bởi như vậy Quang Minh Đế Quân không thể toàn bộ lực lượng ứng phó ngũ hành khe hở, hơn nữa Trần Phong lại tế ra Huyền Hoàng kiếm, cuối cùng vu Quang Minh Đế Quân một cái sơ sẩy đã bị một trường đánh trúng, một trường này là thật, Quang Minh Đế Quân bay ngược đồng thời trong miệng đều phun ra máu tươi. Thật là lợi hại, chẳng lẽ là địa ngục chi chủ tự mình ra tay? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau đó tiểu chứng kiến hai bàn tay bỗng nhiên nổ tung, cuồn cuộn năng lượng rất nhanh ngưng kết thành hai gã sinh vật, cái này hai gã sinh vật nhìn không ra bộ dáng, thật giống như một đoàn màu đen năng lượng, bất quá quanh thân rồi lại có màu đen hỏa diễm tại thiêu đốt, Trần Phong nhận được cái này là địa ngục chi hỏa. Đây là? Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này là phân thân của ta. Một giọng nói vang lên, Trần Phong lập tức đã biết rõ cái này là địa ngục chi chủ thanh âm, trong nội tâm càng là kinh ngạc, không nghĩ tới địa ngục chi chủ phân thân đều lợi hại như vậy bản thể. Hắc hắc, chân thân không dám ra phát hiện ra à? Quang Minh Đế Quân cười lạnh nói, cầm trong tay chiến mâu một lần nữa đã đi tới, Quang Minh Thánh Long thân thể cao lớn xoay quanh lấy, không ngừng gào thét, mặc dù bị thụ trọng thương, như trước có rất mạnh sức chiến đấu. Đối với phó các ngươi phân thân như vậy đủ rồi. Địa ngục chi chủ nói ra. Trần Phong hai mắt có chút quét qua, liền phát hiện toàn bộ địa ngục thần điện đều loạn, không biết có bao nhiêu tu sĩ xâm lấn, bốn phía chỗ có không gian đều tại có chút rung chuyển, dùng Trần Phong thị lực lập tức tiểu thấy được mấy chục tên đại La Kim tiên tại chém giết tranh đấu. Trần Phong không có ly khai, đã địa ngục chi chủ xuất thủ, hơn nữa Trần Phong, Quang Minh Đế Quân khẳng định ngăn cản không nổi, Trần Phong có tư cách tham dự như vậy trong chiến đấu, thậm chí có thể tạo được quyết định tính tác dụng. Đây cũng là địa ngục chi chủ không để cho Trần Phong ly khai nguyên nhân. Song phương lại lần nữa giao thủ, địa ngục chi chủ hai gã phân thân vậy mà lấy ra hai cây màu đen trường côn, xem không đi cái gì tài liệu luyện chế mà thành, cũng nhìn không ra cái gì phẩm giai, nhưng lại có thể cùng Quang Minh Đế Quân hắc ám trường mâu va chạm. 1v1, Quang Minh Đế Quân rơi xuống hạ phòng, Quang Minh Thánh Long tức thì bị liên tiếp mấy côn đánh chính là thiếu chút nữa thân hình bại liệt. Trần Phong âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới địa ngục chi chủ vậy mà cường đến trình độ này. Như vậy đó là một cơ hội tốt, Trần Phong trong mắt ánh sáng lập lòe, thần hành cánh chim khẽ chấn động, lặng yên không một tiếng động đã đến Quang Minh Thánh Long trước mặt. Đã động thủ trước hết tìm dễ dàng giải quyết, vốn Quang Minh Thánh Long cũng không phải là địa ngục chi chủ phân thân đối thủ, hơn nữa Trần Phong ngay cả chạy trốn đi cũng chưa tới, bị Trần Phong một kiếm xỏ xuyên qua thân hình, núi lửa kình phấn dũng, thiếu chút nữa đem Quang Minh Thánh Long nổ thành hai đoạn. Chấn. Địa ngục chi chủ phân thân cũng không biết thi triển cái gì bí thuật, thì có vô cùng vô tận năng lượng theo từng cái không gian tụ tập tới, rất nhanh ngưng tụ thành một tòa đại trận, trùng trùng điệp điệp đem Quang Minh Thánh Long đã trấn áp xuống. Không cần địa ngục chi chủ nhiều lời, Trần Phong lập tức tiến lên thi triển thôn vệ chi thuật, quần quần quang minh chi lực cùng sinh mệnh năng lượng mãnh liệt theo Quang Minh Thánh Long trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra. Quang Minh Thánh Long kịch liệt dãy rủa, nhưng là trên người ngọn núi lại không chút sức mẻ, Trần Phong mặc dù kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều, chỉ là toàn lực thi triển thôn vệ chi thuật. Ta là địa ngục chi chủ, có thể điều động địa ngục hết thể lực lượng đến đối địch. Địa ngục chi chủ nhàn nhạt nói ra. Trần Phong lập tức đã minh bạch, trong nội tâm thất kinh, đồng thời nghĩ thầm lấy có lẽ địa ngục chi chủ bị thương là thực, nhưng là chỉ sợ không nghĩ giống như bên trong nghiêm trọng, nói không chừng đã khôi phục, như vậy những người xâm nhập này tiểu thẳng rồi, chỉ là không biết thần giới chí tôn hội sẽ không xuất thủ. Cảm thụ được Quang Minh Thánh Long khí tức không ngừng yếu bất lấy, Quang Minh Đế Quân có chút sốt ruột, nhưng lại tại địa ngục chi chủ công kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau, căn bản không có thời gian đi giải cứu Quang Minh Thánh Long. Nhanh chóng đến tương trợ. Quang Minh Đế Quân bỗng nhiên lớn tiếng gào thét, lôi điện lập lòe, không gian nổ, mấy tên u hồn lao đến, bất quá còn không có tới gần đã bị trống rông xuất hiện cấm chế giam cầm ở, sau đó bị địa ngục chi chủ một gậy nhao nhao đánh thành mảnh vỡ. u hồn cũng không tệ lắm, bất quá chỉ thích hợp dùng để ám sát. Địa ngục chi chủ nhàn nhạt nói ra. Quy 1 chương 2465, năm màu tia lưới. Mãnh liệt đề cử. Những u hồn này nếu dùng để ám sát xác thực có thể phát ra nổi rất lớn tác dụng, trước khi địa ngục hơn 10 người đại la kim tiên chính là như vậy bị giết chết, nhưng nếu chính diện đối địch chỉ sợ liền bình thường đại la kim tiên cũng không là đối thủ, huống chi là đối mặt địa ngục chi chủ nhân vật như vậy. Chứng kiến những u hồn này bị đánh nát, Trần Phong thầm kêu đáng tiếc, sau đó mạnh mà một chảo, một khỏa long châu theo quang minh thánh long trong cơ thể chảo đi qua. Đây cũng không phải là bình thường long châu, trong đó ẩn chứa quang minh thánh long một thân tinh hoa, còn có một đầu không ngừng chạy hình rồng đại la pháp tắc, đây mới thực sự là thứ tốt. Cái này một khỏa long châu rơi vào Trần Phong trong tay về sau vẫn còn dễ rủ lấy, bên trong phát ra rồng âm, mặt ngoài còn có vô số vòng xoáy, quang minh chi lực hóa thành thần quang đối với Trần Phong kích bắn xuyên qua. Chỉ có điều một cỗ lực lượng càng mạnh theo Trần Phong trong lòng bàn tay phun dũng mãnh tiến ra, bao phủ long châu, trong đó cấm chế bị bài trừ sạch sẽ. Cái này một khỏa long châu tựu làm quang minh thánh long lực lượng giảm xuống ba thành. Sau đó Trần Phong lại lần nữa một chảo, viên thứ hai long châu lại rơi vào Trần Phong trong tay, bất đồng nhan sắc cùng phát tắc, nhưng lại có đồng dạng lực lượng. Theo cái này một khỏa long châu bị chảo đi ra, người này quang minh thánh long thân thể cao lớn đều khô quắt xuống dưới. Quang minh đế quân nổi giận liên tục, rồi lại bị địa ngục chi chủ áp chế, khí thẳng muốn thổ huyết, càng là đem Trần Phong hận tới cực điểm. Lúc này đây hành động như thế nào cũng thật không ngờ sẽ là cái này trong biến cố. Muốn đến địa ngục náo sự, muốn trả giá thật nhiều. Mắt thấy quang minh thánh long đã không có sức phản kháng, địa ngục chi chủ người này phân thân cũng bắt đầu vây công quang minh đế quân. Lúc này thời điểm quang minh đế quân liền an toàn của mình đều thủ hộ bất trụ, chớ đừng nói chi là đi cứu viện quang minh thánh long rồi, rơi vào đường cùng chỉ có thể không ngừng thi triển bí thuật cứu trợ. Cuối cùng một khỏa long châu bị Trần Phong đào ra, quang minh thánh long toàn thân lực lượng cũng dần dần bị cắn nuốt chi thuật cướp đoạt sạch sẽ, thần hồn nguyên linh cũng bị Trần Phong đánh tan thôn phệ, liền huyết nhục đều không có để lại. Bất quá còn có long chảo, hàm răng, long lân, gân cốt, da rồng, những cái này đều là thứ tốt, bị Trần Phong thu. Một gã tu luyện mấy chục ước năm quang minh thánh long cứ như vậy biến mất, sở hữu thứ đồ vật đều đã rơi vào Trần Phong trong tay. Dù là Trần Phong gặp nhiều hơn cực phẩm tài nguyên, lúc này cũng nhịn không được đại cười. Tiểu tử cẩn thận. Lúc này thời điểm đang tại công kích quang minh đế quân địa ngục chi chủ thanh âm bỗng nhiên tại Trần Phong vang lên bên tai. Trần Phong lúc này mới cảm giác nguy cơ hàng lâm, một mảnh lóe ra ngũ thải thần quang kia lưới từ trên trời giáng xuống, còn không có rơi vào Trần Phong trên người Trần Phong cũng cảm giác được vô cùng vô tận trói buộc chi lực tác dụng tại trên người mình, làm chính mình hiểu có phải hay không. Bốn phương thiên địa đều bị khổng trụ liễu, nhiều tầng không gian đều bị thẩm thấu, cái này dĩ nhiên là một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo. Đơn thuần chỉ là pháp bảo coi như bỏ qua, còn có mấy danh u hồn đã thừa cơ ẩn nút đã đến Trần Phong bên người, sau đó buộc phát ra hung hãn một kích. Phúc, phúc, phúc. Ba căn quỷ dị gai nhọn hoắt đâm xuyên qua Trần Phong thân hình, Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Trần Phong xem ra những u hồn này mặc dù là đại la kim tiên, bất quá thực lực bình thường thôi, nhưng là vừa rồi bạo phát đi ra hung hãn một kích vậy mà đã phá vỡ phòng ngự của mình, phải biết rằng mình bây giờ hỗn độn thể phòng ngự mạnh ngoại trừ hỗn độn pháp bảo căn bản không đem mặt khác binh khí để vào mắt, hay là xem thường những cái thứ này, dù sao ám sát hơn 10 người đại la kim tiên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, quanh thân thủy hỏa năng lượng mang tất cả, đem cái này ba gã u hồn xé thành mảnh nhỏ, sau đó hóa thành vòi rồng hướng phía trên mang tất cả, chặn hạ lạc năm màu tử vong. Trần Phong đang muốn đem ba căn gai nhọn hoắt rút, mới phát hiện gai nhọn hoắt đã hòa tan. Hóa thành tà ác lực lượng tại Trần Phong trong cơ thể chạy, trong chớp mắt Trần Phong hỗn độn chi thân thể tiểu bị ô nhiễm mạng lớn. Ách, ngược lại là có chút đáng xem, đổi thành bình thường đại la kim tiên thật đúng là ngăn cản không nổi, loại lực lượng này hoàn toàn có thể phá hủy đại la chi thân thể, chỉ tiếc gặp ta không phải đại la chi thân thể, ta là cường đại hơn hỗn độn chi thân thể, dung nạp sở hữu năng lượng, bao dung hết thảy. Trần Phong nói xong lực lượng trong cơ thể chỉ là nổ vang lưu chuyển vài vòng, tiểu đem những tà ác này chi lực hấp thu sạch sẽ. Trần Phong lúc này mới đem chú ý lực đặt ở năm màu tia lưới thượng diện, này mì tia lưới không đơn giản. Tại thủy hỏa chi lực công kích phía dưới còn hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ thì không cách nào đáp xuống mà thôi. Bảo bối à, hỗn độn cấp bị bảo vật, bất quá không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, nghĩ đến kẻ có được cũng không phải quá mạnh mẽ. Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt quét qua tiểu thấy được tiềm phục tại âm thầm một gã thần giới tu sĩ. Nửa bước đại la kim tiên, không qua đối phương coi như là rất mạnh, có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại, cường giả bên trong cường giả, trách không được có thể tham dự đến loại này trong chiến đấu đến. Bất quá muốn đối phó Trần Phong hay là kém quá xa, Trần Phong ánh mắt chỉ là một cuốn sẽ đem đối phương lôi kéo đi ra, ngay sau đó đối phương ngay tại Trần Phong trong ánh mắt bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, đại la kim tiên Trần Phong cũng có thể làm mất, huống chi là nửa bước đại la đấy. Quả nhiên theo người này không ngừng sụp đổ, bao phủ Trần Phong đỉnh đầu năm màu tia lưới cũng bắt đầu run, cuối cùng Trần Phong thò tay một chảo, này mì năm màu tia lưới tiểu đối với Trần Phong rơi đi. Bất quá lại có một bàn tay xuất hiện, đồng dạng cũng là ngũ thải thần quang, chỉ là một chảo sẽ đem năm màu tia lưới bắt đi, sau đó hóa thành năm tòa đại sơn đối với Trần Phong trấn áp xuống tới. Bạch, thanh, hồng, hoàng, năm ngón tay hóa thành năm đoàn tinh khí, năm đoàn ngạc nhiên hóa thành năm tòa đại sơn, năm tòa đại sơn nhìn như tách ra lại một khối, ngũ hành chi lực lưu chuyển không thôi. Đúng là ngũ hành bí thuật. Trần Phong hai mắt lập lòe, không nghĩ tới lại tới nữa một gã cao thủ, tu luyện hay là ngũ hành bí thuật, tâm niệm vừa động, ngũ hành vòng xoáy xông tới, chặn năm tòa đại sơn, ngũ hành vòng xoáy có thể phát ra so sánh hỗn độn cấp pháp bảo uy năng, rất nhanh sẽ đem cái này năm tòa đại sơn xoắn thành mảnh vỡ, bất quá tử vong cùng tên kia sụp đổ tu sĩ đã biến mất không thấy. Vừa rồi bàn tay bất quá là pháp lực biến thành, bị Trần Phong đánh nát tối đa tiểu là tổn thất một ít năng lượng, ngược lại là không sao cả, đối phương mục đích chỉ là cứu người, cũng không có cùng Trần Phong giao thủ ý tứ, cho nên Trần Phong có chút tò mò, tại Trần Phong xem ra âm thầm chi nhân thực lực hay là rất cường, có lẽ cùng Quang Minh Đế Quân một cái cấp bậc. Quang Minh Đế Quân. Trần Phong cười cười, vừa nghiêng đầu vừa hay nhìn thấy Quang Minh Đế Quân bị địa ngục chi chủ trọng thương. Cũng không tệ lắm nha, vậy mà có thể tại địa ngục chi chủ trong tay kiên trì lâu như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, Huyền Hoàng kiếm nhất tránh, lại đang Quang Minh Đế Quân trên người để lại một cái lỗ máu, tí tí từng sợi kịch độc theo miệng vết thương tiến vào Quang Minh Đế Quân trong cơ thể, loại này kịch độc có lẽ không làm gì được đối phương, nhưng nhất định có thể phát ra nổi một chút tác dụng, huống chi Trần Phong hay là hắn chiêu số của hắn. Tại kịch độc chi lực về sau Trần Phong tiếp liền thi triển nguyên rủa, già yếu, tử vong, mục nát, tịch diệt, tà ác, khát máu, chờ hơn 10 loại các loại lực lượng chú thuật, kỳ thật những chú thuật này đều là Trần Phong theo pháp tắc trong chốc bong đi ra lực lượng, mặc dù Trần Phong rất ít dùng để đối địch, nhưng là cũng không thể nói Trần Phong không tinh thông, trong đó mấy thứ tức thì bị Trần Phong tu luyện ra đại đạo, dùng Trần Phong thực lực bây giờ thúc phát ra tới, coi như là cường đại. Đại La Kim Tiên cũng phải cẩn thận ứng phó, đổi lại bình thường tự nhiên không sợ, nhưng là trọng thương thời điểm tình huống lại bất đồng. Quy 1 chương 2466, thần giới chí tôn. Mãnh liệt đề cử. Quang Minh Đế Quân vốn cũng không phải là địa ngục chi chủ đối thủ, bị đánh đích một thân thương, cũng không có cách nào đào tẩu, lúc này lại bị Trần Phong an toán, lực lượng trong cơ thể lập tức bắt đầu hỗn loạn, sức chiến đấu giảm xuống trọn vẹn một thành. Cái này nghiêm trọng rồi. Vành. Màu đen trường côn nhất tránh, Quang Minh Đế Quân tiểu ném bay ra ngoài, toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống dưới, trường côn lại lần nữa quét qua, Quang Minh Đế Quân nửa cái thân hình đều biến mất không thấy gì nữa, mà Trần Phong giương một tay lên, kiếm mạc quét ngang, Quang Minh Đế Quân cánh tay rơi xuống, Trần Phong trực tiếp đem tên kia trưởng mâu chảo trong tay. Binh khí tốt. Dùng Trần Phong bắt tinh cầm nguyệt lực lượng đều cảm giác có chút trầm xuống, nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, cái này chuôi trường mâu mặc dù không phải hỗn độn pháp bảo, nhưng cũng là cực phẩm bên trong cực phẩm, Trần Phong chính mình không cần cũng có thể tặng người. Đưa cho ám dạ cũng không phải sai. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, tu luyện một lượng kiếp pháp lực cũng không gì hơn cái này. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có thời gian luyện hóa, trực tiếp đem chiến mâu thu, mà là một quyền đánh vào Quang Minh Đế Quân trên người. Quang minh năng lượng tách ra, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, nhưng là Quang Minh Đế Quân thân hình sụp đổ càng thêm lợi hại, mắt thấy chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay bị quang minh năng lượng bao vây lấy. Lúc này thời điểm Quang Minh Đế Quân tản mát ra so dĩ vãng cường đại gấp 10 lần lực lượng, xem bộ dáng là thiêu đốt buồn nguyên, muốn chạy trốn độ rồi. Nếu chỉ có Trần Phong một người có lẽ ngăn ngăn không được, nhưng là tại đây nhưng lại có hai gã địa ngục chi chủ phân thân. Trường côn nhất tránh, Quang Minh Đế Quân cuối cùng thân hình đều bị đánh bại, sau đó một đoàn màu đen hỏa diễm nổ tung, bao phủ bốn phía, đốt cháy hết thảy, Quang Minh Đế Quân huyết nhục căn bản ngăn không được những hỏa diễm này, tại rất nhanh hòa tan vào. Địa ngục chi hỏa. Trần Phong gật gật đầu, địa ngục chi hỏa tại trong địa ngục cũng không phải đặc biệt rất thưa thớt hỏa diễm, nhưng là địa ngục chi chủ thi triển đi ra đúng là trong địa ngục mạnh nhất hỏa diễm. So Trần Phong dung hợp mấy chục trên trăm loại hỏa diễm cũng cao hơn ra một mảng lớn phẩm chất. Đau khổ tu luyện một lượng kiếp, cứ như vậy bị giết chết rồi, hình thần câu gì ta? Trần Phong cảm khái nói, chính mình thời gian tu luyện liền đối phương số lẻ đều không có. Con đường của mình còn rất dài à, chỉ có thể tu luyện tới mạnh nhất tình trạng mới có thể không rơi được như vậy kết cục. Trần Phong cảm khái đạo, không có đơn giản như vậy. Địa ngục chi chủ nói ra. Cái gì? Trần Phong không có minh bạch trong lời nói ý tứ, tiêu chứng kiến một chỉ cực đại vô cùng nắm đấm lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mảnh không gian này bên trong. Đến một lần có cao thủ phá không mà đến đều là xé liệt không gian, động tinh thật lớn, uy thế mười phần, nhưng là cái này chỉ nắm đấm xuất hiện về sau cũng không có chấn động, không có lực lượng tiết ra ngoài, nhưng là Trần Phong hai mắt co rụt lại, đồng tử bắt đầu biến hóa. Trần Phong từ nơi này cái nắm đấm trong cảm nhận được không gì sánh kịp lực lượng. Siêu thoát hết thảy, bỏ qua thời không, giữ vững vị trí sở hữu lực lượng, đây mới thực sự là cao thủ, không chỉ có là Trần Phong, mà ngay cả địa ngục chi chủ sắc mặt đều ngưng trọng. Trần Phong không có bắt đến cái này chỉ nắm đấm vận hành quy tắc, nắm đấm đã đến trước mặt, Trần Phong thế mới biết không đúng, như trước không có cảm nhận được nguy hiểm. Trần Phong lại rất nhanh phản ứng đi qua, cũng không lui lại, đồng dạng một quyền hoành kích đi ra ngoài. Trần Phong biết rõ chính mình xa xa không phải đối phương đối thủ, nhưng là lui về phía sau lời nói cũng sẽ bị đối phương đánh bại, cho nên không bằng toàn lực đánh cược một lần, cho dù là thịt nát xương tan cũng so bị đánh đích thịt nát xương tan mạnh hơn nhiều. Trần Phong một quyền này cơ hồ điều động sở hữu lực lượng, hỗn độn thể lực lượng, thể nội thế giới lực lượng, trấn áp thân hình các loại pháp bảo lực lượng, còn có núi lửa lực lượng, nhất là núi lửa hư ảnh mạnh mà xuất hiện đem Trần Phong bao phủ, xem ánh lửa chính đang không ngừng phun trào, phun phát ra tới lực lượng đang tại theo Trần Phong cánh tay thua đưa ra ngoài. Đây chính là hỗn độn cấp bậc tồn tại. Oeng, hai đấm đụng vào nhau, Trần Phong trong nháy mắt đã mất đi sở hữu cảm giác, tiêu thật giống trở về hỗn độn, sau một khắc Trần Phong đã có chi giác, sở hữu cảm giác mạnh mà trở về, núi lửa hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong cánh tay đã biến mất, toàn thân hiện đầy vết rạn, tiêu thật giống sắp sửa nghiền nát đồ sứ bình thường, bất quá Trần Phong lại đại cười. Chính mình vậy mà liều mạng chặn công kích của đối phương, hơn nữa bởi vì thân hình tổn hại nguyên nhân, lúc này càng nhiều nữa bổn nguyên dung nhập Trần Phong trong cơ thể các nơi, nửa cái trong nháy mắt thời gian Trần Phong trên người vết rạn tiêu biến mất không thấy gì nữa, mới cánh tay cũng sinh dài ra. Trần Phong thân hình trở nên so vừa rồi càng thêm cường đại, Trần Phong cảm thụ thiết thiết thực, vừa rồi liều mạng, núi lửa vậy mà không có đã bị chút nào ảnh hưởng, cái này cũng làm cho Trần Phong âm thầm kinh ngạc. Xa xa nổ vang truyền đến, Trần Phong mới nhìn đến địa ngục chi chủ hai gã phân thân đang tại cùng chỉ một quyền đầu tranh đấu, Trần Phong lúc này mới ngược lại hít một hơi khí lạnh, nụ cười trên mặt biến mất, nguyên lai cái con kia nắm đấm chỉ là phân ra một phần nhỏ lực lượng để đối phó chính mình, càng nhiều nữa lực lượng phóng tại địa ngục chi chủ chỗ đó. Nếu đối phương một kích toàn lực, ta chẳng phải là bị đánh phát nổ, đối phương là người nào, chẳng lẽ lại là thần giới chí tôn tự mình xuất thủ? Trần Phong trong lòng thầm nhủ đạo. Người này tựa hồ so địa ngục chi chủ còn mạnh hơn a, Trần Phong bắt lấy đối phương khí tức phân tích thoáng một phát, xác định là mới vừa gia nhập địa ngục cảm nhận được cường đại khí tức. Thật là thần giới chí tôn, chắc không được, tình huống như vậy không ổn rồi, địa ngục chi chủ bị thương, hẳn không phải là người này đối thủ, ta chỉ sợ cũng giúp không được đại ân. Trần Phong trong nội tâm tính toán, vừa rồi một quyền kia thật sự là quá dọa người rồi, Trần Phong cũng không muốn lại tới một lần. Bất quá có lẽ đến cũng phân là thân, như vậy ngược lại là có thể đấu một trận. Trần Phong nhìn xem song phương giao thủ, không khỏi có chút quen mắt, loại này cấp bậc tranh đấu chính mình tham dự vào đối với chính mình có rất lớn chỗ tốt. Nghĩ vậy Trần Phong cười hắc hắc, Huyền Hoàng kiếm đã hóa thành một nhún kiếm quang đối với cái con kia cực lớn nắm đấm chém dụng qua đi. Bất quá kiếm quang còn chưa tới, cái con kia cực lớn nắm đấm giả thoáng một chiêu tiểu biến mất không thấy. Trần Phong có chút há hốc mồm, hắn cũng không nhận ra đối phương sợ chính mình. Là thần giới chi tôn phân thân, bất quá quang minh đế quân được cứu đi nha. Địa ngục chi chủ lắc đầu nói ra, sắc mặt như trước lúng túng, bị người giết đến tận cửa, mặc dù rút lui, chính mình một phương cũng là trên mặt không ánh sáng, nhất là toàn bộ địa ngục thần điện đều bị phá hư không thành bộ dáng, xem ra còn cần trùng kiến. Đối phương làm sao lại đi nha? Trần Phong tò mò hỏi. Cái kia là bởi vì sao địa vực cao thủ trở lại rồi, không qua đối phương cũng không có chiếm được tiện nghi, cũng vẫn lạc vài tên cao thủ, còn có một chút thú hồn, hừ, thần giới ngược lại là có bản lĩnh, vậy mà kéo tới không ít ngoại lực, bất quá. Địa ngục chi chủ nói xong lắc đầu. Bất quá trước khi đánh lén cao thủ của ta lại không có xuất hiện, của ta một ít chuẩn bị cũng không có cái gì công dụng, bất quá lúc này đây còn may mà tiểu hữu ra tay, cái kia Quang Minh Thánh Long coi như là rất mạnh đại la kim tiên rồi, lúc này đây lại đã bị chết ở tại đây, thật là có ý tứ. Địa ngục chi hỏa nói xong lại cao hứng. Không dám, tiền bối quá khen, ta cũng không có ra bao nhiêu lực. Trần Phong vội vàng nói, phải biết rằng có lẽ là trước kia địa ngục chi chủ đã giúp trợ qua Trần Phong, có cơ hội Trần Phong khẳng định phải hồi báo. Hơn nữa Trần Phong cũng có chút nghi hoặc, ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng địa ngục chi chủ là cùng phụ thân của mình có giao tình, hiện tại xem ra hẳn không phải là như vậy, mặc dù phụ thân của mình hôm nay cũng là đại la kim tiên, nhưng là cùng địa ngục chi chủ so sánh với hay là kém quá xa. Quy 1 chương 2467, Thiên Tinh Đan, ký hiệu nam. Trần Phong cùng địa ngục chi chủ cũng không có trao đổi bao lâu, địa ngục chi chủ còn cần xử lý những chuyện khác, mà theo thần giới chí tôn lui sau khi đi, những xâm lấn kia địa ngục tu sĩ cũng đều nhao nhao ly khai. Một hồi chém giết, đều có tổn thương, thần giới đến đây đánh lén không có dính vào bao nhiêu tiện nghi. Bất quá địa ngục cũng có vài tên đại la kim tiên toi mạng. Những u hồn kia thật sự là quá khó chơi rồi, may mắn số lượng không nhiều lắm, bằng không thì không biết có bao nhiêu ngục binh vẫn là đấy. Thiên thần cư sĩ đi tới Trần Phong trước mặt phàn nàn nói, thiên thần cư sĩ cũng bị thương không nhẹ, thiên thần cư sĩ mặc dù tiến vào đại la chi cảnh thời gian không dài, nhưng dù sao tu luyện không gian chi thuật, tiêu tính toán gặp được cao thủ cũng có thể chạy trốn, nhưng là lúc này đây lại bị thương không nhẹ, như vậy tu sĩ khác thương thế càng là trong mắt. Theo thiên thần cư sĩ trong miệng biết được, lúc này đây tranh đấu vẫn lạc mấy tên đại la kim tiên, nhưng là trọng thương lại khoảng chừng mấy chục. Bất quá đạo hữu vậy mà có thể cùng Quang Minh Đế quân giao thủ, thật sự là không được a. Thiên thần cư sĩ cuối cùng nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, xem Trần Phong cũng không có bị thương. Thật sự là cường a, vậy mà có thể cùng Quang Minh Đế quân chính diện giao thủ, không biết mình tu luyện trăm triệu năm có thể hay không đạt tới cảnh giới này. Không chỉ có như thế, Trần Phong vừa cười vừa nói, chỉ giáo cho. Thiên thần cư sĩ tò mò hỏi, ta ngoại trừ cùng Quang Minh Đế quân giao thủ, còn làm thịt tên kia Quang Minh Thánh Long, càng đánh chết mấy tên u hồn, vẫn cùng thần giới chí tôn đã qua một chiêu. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thiên thần cư sĩ mở to hai mắt, trong mắt đều là giật mình cùng không tin thần sắc. Không tin? Thiên thần cư sĩ lắc đầu. Ta có tất yếu lừa ngươi ấy ư? Bất quá là có địa ngục chi chủ tương trợ. Trần Phong đem vừa rồi tranh đấu nói một lần, thiên thần cư sĩ sau khi nghe thì là suy tư. Cái con kia ngũ sắc bàn tay hẳn là ngũ hành đế quân xuất thủ, người này cùng Quang Minh chiến đế tu vi không kém bao nhiêu, không qua đối phương vậy mà đã đi ra, như thế một kiện chuyện kỳ quái. Thiên thần cư sĩ nói ra. Ngũ hành đế quân? Trần Phong gật gật đầu, nhớ kỹ cái tên này. Mặc dù thần giới tu sĩ lui đi, nhưng là địa ngục thần điện lại một mảnh đống bừa bộn, cần phải thời gian quét dọn, còn muốn phòng bị đối phương lại lần nữa đến đây, hơn nữa đại la kim tiên vẫn lạc làm cả địa ngục đều lung lên một mảnh mây đen. Trần Phong cũng không có ý tứ lập tức đã đi ra, cùng thiên thần cư sĩ lại tại địa ngục thần điện chờ đợi một thời gian ngắn, một mực chờ thế cục vững vàng xuống, chờ địa ngục chi chủ thương thế khôi phục về sau Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ lúc này mới ly khai. Vốn thiên thần cư sĩ là muốn cùng Trần Phong đi rời rạc khu vực lưu lạc, nhưng bây giờ sớm hành động, mà địa ngục một phương mấy tên siêu cấp cao thủ trở về, tạm thời ổn định cục diện, coi như là thần giới chí tôn đến đây cũng chiếm không đến tiện nghi. Hơn nữa loại này cấp bậc giao chiến Trần Phong muốn tham dự vào cũng rất miễn cưỡng, cho nên hai người chờ thế cục ổn định rời đi rồi. Tự nhiên là mượn nhờ địa vực truyền tống trận, rất nhanh hai người đã đến Chư Thiên Giới. Ánh mắt có chút quét qua, không bao lâu Trần Phong hiểu được Chư Thiên Giới đại khái tình huống, âm thầm gật đầu, chính mình sau khi rời khỏi cũng không có quá biến hóa lớn, cũng làm cho Trần Phong yên tâm. Có chút loạn a. Thiên thần cư sĩ tắc thì nói như thế đạo. Đã rối loạn đã lâu rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, Trường Sinh Thiên Giới chiếm cứ địa bàn lại khuyết trương đi một tí, bất quá thế đã chỉ hoãn chậm lại, tất cả đại thiên giới tình huống trên cơ bản không có bao nhiêu cải biến. Bất quá những cái kia bị xâm lấn thiên giới không có phản công thành công về sau còn muốn tưởng đuổi đi kẻ xâm lược tiểu khó khăn. Lại có hai nhà chủng tộc ly khai. Trần Phong nhăn nhíu mày, bất quá ly khai như cũng là hỗn độn không gian trong đi ra chủng tộc, mặc dù không phải quá lớn, nhưng vẫn là bị Trần Phong nhớ kỹ. Tại đây cũng ở không lâu, có lẽ sớm làm ý định. Trần Phong nói xong, trong nội tâm nhớ tới trước khi tiến vào vũ trụ khe hở. Kỳ thật vũ trụ khe hở cũng không tệ lắm, bất quá cần tìm một chỗ nơi thích hợp, rời rạc tánh mạng xuất hiện ngược lại là không sao cả, vừa vặn tôi luyện tộc nhân, nhưng là không thể mạnh không hợp tối thượng. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Muốn đợi bao lâu? Thiên thần cư sĩ hỏi. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, tốt xấu ta cũng là vừa trở lại, nói như thế nào cũng muốn đợi một thời gian ngắn. Có chuyện lời nói tiểu mau chóng xử lý, cần ta hỗ trợ cứ mở miệng. Thiên thần cư sĩ nói ra. Trần Phong càng thêm bó tay rồi, vì để cho chính mình mau chóng cách khai thiên thần cư sĩ cũng là sốt rồi. Ngươi là một mình một người, sau lưng ta thế nhưng mà một cái khổng lồ chủng tộc, nhưng lại có đạo lữ, đương nhiên cần một ít thời gian, bất quá ta lúc này đầy trở lại chủ yếu là muốn tăng lên thoáng một phát tộc nhân thực lực, như vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt? Trần Phong vừa cười vừa nói, tăng thực lực lên. Thiên thần cư sĩ ngẩn người, sau đó gật gật đầu nói ra, cái này ta vẫn còn có chút biện pháp. A. Thiên thần cư sĩ vừa nói như vậy Trần Phong ngược lại có chút kinh ngạc, tự chứng kiến thiên thần cư sĩ phất tay lấy ra một chỉ không biết đạo tài liệu luyện chế mà thành tử sắc hồ lô, tản ra điểm điểm tinh quang, tựu thật giống tinh thần lập lòe, vũ trụ thâm thúy. Mở ra nhìn xem. Thiên thần cư sĩ có chút đắc ý nói. Trần Phong cầm hồ lô hơi chút cảm ứng thoáng một phát, trong mắt tựu lộ ra một tia kinh ngạc, thần niệm thăm dò vào trong đó tựu chứng kiến trong hồ lô chứa một đầu tinh hà, tinh thần sáng chói, cũng không biết có bao nhiêu. Đương nhiên, Trần Phong biết rõ đây không phải tinh hà, mà là do thứ đồ vật ngưng tụ thành tinh hà trạng thái, mỗi một khỏa tinh thần cũng không phải tinh thần, mà là một loại đặc thù đan dược. Thiên tinh đan, ngươi ở đâu ra loại này thứ tốt? Trần Phong có chút kinh ngạc nói. Trong lúc vô tình được đến, cảm giác thế nào, dù sao ta người cô đơn cũng dùng không được, ngươi ngược lại là dùng được lấy. Chứng kiến Trần Phong kinh ngạc dạng tử thiên thần cư sĩ càng thêm đắc ý. Rút ra tinh thần chi lực, dung hợp nhiều loại đặc thù tài liệu, vận dưỡng hồn phách, cường tráng thân thể, tăng lên tu vi, đây là rất cổ lão một loại đan dược, ta đều chưa từng gặp qua, cũng không biết luyện chế phương pháp. Trần Phong nói ra. Nơi này có trăm vạn hỏa, đối với bất hủ kim tiên phía dưới tu sĩ đều có tác dụng, thành công đột phá tỷ lệ cực cao, đa tạ rồi. Trần Phong đối với thiên thần cư sĩ gật gật đầu. Coi như hết, loại vật này đối với ta cũng vô dụng, cho các ngươi trưởng sinh nhất tộc gia tăng một ít lực lượng, ngươi cũng có thể nhanh chóng ly khai. Thiên thần cư sĩ nói ra. Mà Trần Phong thì là lắc đầu, đột nhiên lại cười, cười thiên thần cư sĩ đều có chút không hiểu thấu, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong lấy ra hai dạng đồ vật, thiên thần cư sĩ tiểu trợn tròn mắt, sau đó mạnh mà mang thứ đó nắm trong tay. Linh trùng, đại la kim tiên cấp bậc linh trùng, khá lắm. Ngươi lúc này đây đi ra ngoài thật sự là thu hoạch không nhỏ, ngươi gặp được cơn lũ côn trùng sâu bọ rồi. Thiên thần cư sĩ kinh hô. Trần Phong lấy ra chính là hai gã đại la kim tiên cấp bậc linh trùng, thiên thần cư sĩ luyện hóa về sau có thể tăng lên một mảng lớn tu vi, chống đỡ mà vượt mấy chục vạn thậm chí trăm vạn năm khổ tu, cũng trách không được thiên thần cư sĩ kích động như vậy. Nói như vậy thiên thần cư sĩ lấy ra trăm vạn khỏa thiên tinh đan tiểu không coi vào đâu rồi. Cái này hai cái linh trùng đầy đủ ta luyện hóa hấp thu một thời gian ngắn rồi, ta ngay tại các ngươi tại đây bế quan a. Thiên thần cư sĩ lúc này thời điểm cũng không đề cập tới ly khai sự tình, đồng thời thiên thần cư sĩ cũng là âm thầm cảm khái, quả nhiên cùng Trần Phong cùng một chỗ vận khí so sánh tốt, chính mình bất quá là xuất ra một ít không dùng được đan dược, tiểu đã nhận được hai gã linh trùng, xem ra đi theo Trần Phong đi rời rạc khu vực còn có thể có càng nhiều thu hoạch. Quy 1 chương 2468, tăng thực lực lên. Mãnh liệt đề cử. Về tới trường sinh thiên giới, Trần Phong trước tiên đem cùng chính mình người thân nhất một ít người cũng gọi trở lại, cho dù là tại cái khác thiên giới chinh chiến cũng đều thông qua truyền tống trận chạy về. Nhóm đầu tiên đi vào tất cả đều là thái ớt kim tiên. Ví dụ như đạo lữ băng tinh hòa huynh đệ trưởng thần bọn hắn, còn có lôi long này một ít Trần Phong hộ vệ. Những người này tiến vào thái ớt kim tiên thời gian cũng không dài, đa số đều tại tiềm tu, lúc này nhận được Trần Phong triệu hoán nhau nhau chạy đến. Trần Phong ánh mắt quét ngang, ngoại trừ quan hệ thân cận chi nhân bên ngoài còn có một chút vô nhai gia tộc trưởng lão cùng với theo ngoại vực đưa tới từ bên ngoài đến trưởng lão, còn có tiểu là huyết la sát chờ Trần Phong rất sớm tiểu thu phục một ít tu sĩ. Những người này đã đến trường sinh thiên giới về sau đã nhận được đầy đủ tài nguyên cũng là tu hành tốc độ rất nhanh, cũng có mấy người đột phá đã đến thái ớt chi cảnh, còn có thêm nữa người sắp sửa đột phá. Ví dụ như tiên giới mà bắt đầu đi. Theo Trần Phong thiên đạo đạo quân bọn người, xem lên trước mặt mảng lớn thái ớt kim tiên Trần Phong âm thầm gật đầu, còn là rất hài lòng, chính mình tu luyện sắc thực rất nhanh, nhưng là bên người những người này cũng không thể rất lại phía sau quá nhiều. Không đợi mọi người nhiều lời, Trần Phong tiểu lấy ra linh trùng, sau đó rất nhanh đem linh trùng tác dụng nói một lần, quả nhiên ở đây tu sĩ tất cả đều kinh hỉ. Phải biết rằng Trần Phong lúc này đây lấy ra linh trùng có đại la chi cảnh, đối với trước mặt những tu sĩ này mà nói hay là quá cao cấp rồi, bị Trần Phong tự mình đánh tan, tí tí từng sợi năng lượng trực tiếp tràn vào ở đây tu sĩ trong cơ thể. Tại chỗ thì có tu sĩ đột phá, vậy cũng là một loại đặc thù quán đỉnh thuật, chỉ là Trần Phong không có tiêu hao lực lượng của mình, mà là đem mặt khác năng lượng đánh vào những tu sĩ này trong cơ thể, dù sao linh trùng là tinh thuần nhất lực lượng biến thành, căn bản không có thai hoàng ẩm, chỉ cần tốn hao một ít thời gian đem cảnh giới ổn định, trụ cột đánh lao là được rồi. Trần Phong mục đích đúng là đem ở đây thái ớt kim tiên tất cả đều tăng lên một cấp độ, cho nên Trần Phong không có tàng tư, trước khi tại ngoại vực lấy được linh trùng cơ hồ tất cả đều đem ra, bởi vì chính mình trong cơ thể còn có rất nhiều năng lượng không có tiêu hóa, cũng là không dùng đến những linh trùng này. Nhưng là linh trùng đối với trưởng thần bọn người mà nói có thể là đồ tốt, suy nghĩ một chút trưởng thần trưởng nhận bọn hắn bất quá là tân thái ớt kim tiên, Trần Phong trực tiếp xuất ra đại la kim tiên cấp bậc linh trùng đến lại để cho bọn hắn thôn vệ, nếu không phải Trần Phong thi triển thủ đoạn, chỉ bằng vào những năng lượng này là có thể đem trưởng thần bọn hắn chống đỡ bạo, thứ đồ vật nhiều lắm, ăn không hết hội chống đỡ người chết. Đương nhiên, ngoại trừ những thái ớt kim tiên này bên ngoài, những nửa bước kia đại la kim tiên cũng riêng phần mình đã nhận được một ít chỗ tốt, thậm chí có những người này càng là bắt đầu trùng kích đại la chi cảnh. Đây cũng là Trần Phong cam tâm tình nguyện chứng kiến, tại chư thiên giới tại toàn bộ vũ trụ muốn đứng vững bước chân, là tối trọng yếu nhất hay là đại la kim tiên số lượng, nếu là có người có đột phá hy vọng, Trần Phong không ngại ở phía sau đẩy một cái. Thái ớt kim tiên về sau tiểu là số lượng càng nhiều nữa bất hủ kim tiên, đây cũng là Trần Phong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bất hủ kim tiên số lượng so thái ớt kim tiên nhiều hơn gấp trăm lần đều không chỉ, nhìn xem nhiều như vậy bất hủ kim tiên trông mong dùng khát vọng ánh mắt nhìn mình, Trần Phong cũng ngầm cười khổ, xem ra chính mình trên người hàng tổn có chút không đủ a. Khoảng chừng hơn một nửa linh trùng đều tiêu hao tại thái ớt kim tiên trên người. May mắn bất hủ kim tiên thực lực không đủ, tiêu hao năng lượng không nhiều lắm, bất quá coi như là như thế cũng cơ hồ đem linh trùng tiêu hao sạch sẽ. Trước khi tính toán có sai a, không nghĩ tới trong tộc vậy mà có nhiều như vậy cao thủ, phát triển vô cùng nhanh a, sớm biết như thế ta có lẽ nhiều hơn nữa thu một ít linh trùng, bất quá khá tốt, còn chảo lấy đi một tí thiên quỷ, đồng dạng có thể hấp thu tu luyện. Trần Phong nói ra. Nếu tài nguyên không đủ cũng chỉ có vận dụng chính mình chứa đựng sức mạnh. Trần Phong nghĩ như vậy, so sánh với linh trùng cùng thiên quỷ lực lượng, Trần Phong trong cơ thể chứa đựng vũ trụ bổn nguyên năng lượng phẩm chất rất tốt, số lượng thêm nữa, coi như là tu sĩ số lượng lại nhiều một ít cũng không có vấn đề. Đợi lúc này đây đi ra ngoài cần bắt càng nhiều nữa linh trùng mới là. Trần Phong mặc dù biết chính mình có rất nhiều vũ trụ bổn nguyên chờ các loại năng lượng, nhưng là những người khác cũng không phải là hỗn độn thể, tương đối mà nói hay là hấp thu linh trùng lực lượng so sánh phù hợp một ít. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến nhiều hơn tăng lên trường sinh nhất tộc tộc nhân lực lượng, ai biết liền vô nhai gia tộc một nhà đều thiếu chút nữa uy không no. Bất hủ kim tiên về sau tựu là càng nhiều nữa thiên tiên, chân tiên, thượng tiên, cái kia trăm vạn khỏa thiên tinh đan rốt cục cái gì công dụng rồi, tất cả đều phân phát xuống dưới. Nhưng lại như trước không đủ, bởi vì Trần Phong bên này làm ra động tĩnh quá lớn, ngoại trừ vô nhai gia tộc tu sĩ bên ngoài trường sinh thiên giới thế lực khác một ít tu sĩ cũng nhao nhao đến đây, một ít cùng vô nhai gia tộc quan hệ không tệ hoặc là ra mặt hơi chút dày một điểm đi vào về sau đều lại lấy không đi, mà Trần Phong tự nhiên cũng không thể đem đối phương đều đuổi đi. Vì vậy Trần Phong bắt đầu thi triển thủ đoạn, lấy ra trên người chỉ vẹn vẹn có mấy chục khỏa sinh mệnh nguyên châu, đây chính là ly khai thần đỉnh thời điểm Kim Dương Đế Quân đưa cho lễ vật, Trần Phong chính mình luyện hóa hấp thu thoáng một phát, hiện tại chỉ còn lại nhiều như vậy rồi. Loại này cấp bậc sinh mệnh nguyên châu đối với Trần Phong đều có được điểm rất tốt chỗ, có thể hoàn mỹ tăng lên Trần Phong sinh mệnh đại đạo, phóng ở bên ngoài Thái Ức Kim Tiên cũng muốn điên cuồng cướp đoạt, đối với đại la phía dưới tu sĩ mà nói những sinh mệnh nguyên châu này tựu là chí bảo, so ra mà vượt cực phẩm thần khí. Mà Trần Phong thì là một hơi lấy ra mấy chục khỏa, nhưng lại không phải từng khỏa bàn cho một ít tu sĩ, mà là đem những sinh mệnh nguyên châu này toàn bộ đánh tan, biến thành địa phương tất cả đều dung nhập đến hàng hà tu sĩ trong cơ thể. Có thể nói tại những sinh mệnh nguyên châu này xuất hiện thời điểm toàn bộ trường sinh thiên giới đều chấn động rồi, trường sinh nhất tộc tu luyện đúng là trường sinh chi đạo, tự nhiên càng thêm cảm thấy những sinh mệnh nguyên châu này chân quý, có chút lao nhân thậm chí nghĩ đến mất mặt ra theo Trần Phong trong tay cầu được một khỏa, dù là trả giá thật nhiều cũng là có thể đạt được một khỏa sinh mệnh nguyên châu, về sau tu luyện con đường sẽ càng chạy càng rộng, càng chạy càng xa. Chỉ là không đợi một ít người mở miệng, tiêu chứng kiến cái này mấy chục khỏa sinh mệnh nguyên châu mạnh mà nổ tung, cùng thời khắc đó không biết bao nhiêu người đều cảm giác tâm đều tại nhỏ máu, thậm chí có người giống to, càng có người trực tiếp bay lên không trung, khí tròm râu run run, âm thầm mắng to Trần Phong cái này phá gia chi tử. Trần Phong có thể không để ý đến cử động của mình đã tạo thành bao nhiêu động tĩnh, những sinh mệnh nguyên châu này nổ bùng về sau ngay tại Trần Phong khống chế phía dưới hóa thành một đám mây đoàn, vân thiên dần dần mở rộng, đem toàn bộ vô nhai gia tộc cùng với quanh thân khu vực đều bao phủ. Sau đó hạ nổi lên linh vũ rơi xuống, thoải mái đại địa, bình thường cỏ dại cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, một ít thậm chí sinh ra đời linh trí, biến thành tinh quái. Đây vẫn chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất thánh mạng, tiểu đã xảy ra như thế biến hóa, như vậy tại khu vực này tu sĩ đấy, không có người nói chuyện, cho nên tiến vào khu vực này tu sĩ cũng bắt đầu điên cuồng tu luyện, cái này so tại thánh mạng trong hải dương tu luyện còn tốt hơn nhiều lắm, ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp về sau mà bắt đầu có tu sĩ đột phá, hơn nữa còn là dùng một loại mọc lên như nấm thế, tại nơi này trong phạm vi tu sĩ đâu chỉ ngàn vạn, ở trong đó không biết bao nhiêu người sắp sửa đột phá, lúc này linh vũ đáp xuống, lập tức tiểu phá tan giam cầm. Toàn bộ trường sinh thiên giới chấn động, càng nhiều nữa tu sĩ chạy tới vô nhai gia tộc, mà ngay cả một ít cùng vô nhai gia tộc không đối phó tu sĩ cũng đều chịu đựng không được hấp dẫn quá lớn, tại Trần Phong kiến tạo đi ra trong hoàn cảnh tu luyện, một ngày so ra mà vượt vạn năm mười vạn năm khổ tu, đây quả thực là trực tiếp quán đỉnh A Quy 1 chương 2469, linh vũ. Sinh mệnh nguyên châu a, hay là như thế phẩm chất sinh mệnh nguyên châu, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ặm, một gã thái ớt kim tiên cao giọng gào thét gọi, tiểu thật giống trên người mình bị cắt đứt một khối thịt mà thôi. Mấy chục khỏa sinh mệnh nguyên châu, nếu có thể cho ta 2-3 khỏa, ta có thể trùng kích nửa bước đại la cảnh giới, thằng này như thế nào làm cho đến như vậy nhiều thứ tốt. Nói chuyện chính là một gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên, dị vãng một mực tại vũ trụ tinh không lưu lạc, trở lại trường sinh thiên giới cũng không có bao lâu, mặc dù biết đạo nhất chút ít Trần Phong sự tích, nhưng nhìn đến Trần Phong thủ bút về sau mới biết được dị vãng nghe đồn thật sự không coi vào đâu. Hỗn độn thể ấy ư, tự nhiên là đại khí vận chi nhân, có thể được đến một ít bảo vật cũng là bình thường, hơn nữa trường thiên hiện tại đã là nửa bước đại la kim tiên cảnh giới, trước khi tiểu ưa thích đi một ít địa phương nguy hiểm mạo hiểm, hiện tại không biết đi nơi nào đấy. Bất quá có chút kỳ quái, sinh mệnh nguyên châu ta cũng đã gặp một ít, bất quá phẩm chất không có như vậy cao à, coi như là lúc trước vô biên vô hạn tánh mạng trong hải dương cũng không có loại này phẩm chất. Năm đó trường sinh nhất tộc tu sĩ tại tánh mạng trong hải dương tu luyện, xác thực cũng đã nhận được một ít sinh mệnh nguyên châu, nhưng là cùng Trần Phong lấy ra còn kém mấy cấp bậc, kỳ thật những tu sĩ này làm sao biết cái kia phiến tánh mạng hải dương mặc dù vô biên vô hạn, nhưng là trước kia thì có đại la kim tiên tồn tại, đã sớm đem bên trong thứ tốt siêu tạo sạch sẽ, hậu nhân cũng chỉ có thể ở bên trong đơn thuần tu luyện mà thôi. Mà thần đỉnh tánh mạng hải dương muốn nhỏ một chút, nhưng lại bị thần đỉnh cực kỳ bồi dưỡng, trong đó càng có sinh mạng linh mạch loại vật này, có một ít cao phẩm chất sinh mệnh nguyên châu sen lẫn tự nhiên cũng là bình thường sự tình. Trường sinh thiên giới rất nhiều thái ớt kim tiên hâm mộ quy hâm mộ, nhưng cũng không có ý tứ đi vô nhai gia tộc cùng tiểu bối cấp đoạn, chỉ có thể phái ra phía dưới tu sĩ tiến về linh vũ bao phủ trong phạm vi tu hành, kỳ thật không cần tất cả gia tiền bối phân phó, đại lượng tu sĩ đang tại theo trường sinh thiên giới các nơi hướng vô nhai gia tộc hội tụ, thậm chí cũng không có thiếu theo vực ngoại tinh không trở lại, cũng chỉ có tại bên ngoài tác chiến tu sĩ không cách nào trở lại. Bất quá lúc này đây linh vũ hàng lâm, vô nhai gia tộc cùng với tứ phương khu vực không biết có bao nhiêu linh mạch sinh sôi đi ra, về sau 10 vạn năm mấy chục vạn năm thậm chí thời gian dài hơn phiến khu vực này đều là trường sinh nhất tộc linh khí nhất sung túc thích hợp nhất chỗ tu luyện. Linh Vũ rơi xuống 3 ngày 3 đêm, trên mặt đất không có giọt nước, nhưng là đại địa lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất nhiều địa phương bùn đất cát bụi đều cơ hồ biến thành ngọc thạch bảo châu bình thường tồn tại, cỏ dại thành tinh, bình thường thú con phi cầm đều biến thành tu luyện thành công đại yêu cự thú. Như thế có thể muốn ở chỗ này tu luyện trường sinh thiên giới tu sĩ sẽ có loại nào tiến bộ, đột phá khí tức từ vừa mới bắt đầu tiểu mảng lớn xuất hiện, 3 ngày 3 đêm đều không có dừng lại. Trần Phong làm ra như thế động tĩnh cũng rất đắc ý, tại Trần Phong xem ra có rất ít người có chính mình dạng thủ bút, coi như là Đại La Kim Tiên đã nhận được những sinh mệnh nguyên châu này cũng chỉ hội chính mình tu luyện, tối đa lấy ra phân cho một ít thân cận chi nhân, chắc chắn sẽ không đánh tan lại để cho bình thường tu sĩ tu luyện. Bất quá Trần Phong còn là có chút không vừa ý, Trần Phong vẫn còn nói thầm lấy sinh mệnh nguyên châu số lượng có ít, bởi vì toàn bộ Vô Nhai gia tộc đều chật ních đến từ các nơi tu sĩ, hơn nữa theo thời gian trôi qua còn có càng nhiều tu sĩ liên tục không ngừng đến đây, Trần Phong thậm chí thấy được Vô Cực gia tộc cũng có người hôn ở trong đó tu luyện. Trần Phong ngược lại cũng không nói thêm gì, bất kể thế nào nói, mặc kệ đối phương cùng Vô Nhai gia tộc có hay không quá tiết, tới nơi này tu luyện tiểu thừa Vô Nhai gia tộc nhân tình, hơn nữa tất cả mọi người là trường sinh thiên giới tu sĩ, Trần Phong cũng không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, theo Trần Phong càng ngày càng mạnh, trước mắt đủ loại, cái gì đến Đại La Kim Tiên phía dưới vô cùng nhiều tu sĩ đều tại Trần Phong trong mắt trở nên không trọng yếu như vậy rồi. Bất quá ngược lại là Vô Nhai gia tộc buồn tộc chi nhân có chút bất mãn, chiếm cứ trọng yếu nhất địa phương không cho ngoại nhân tới gần, thấy như vậy một màn Trần Phong cũng chỉ là cười cười. Tiếp tục như vậy, có chút không đủ a. Trần Phong nói thầm lấy, lúc này thời điểm đám mây đang tại mỏng manh, linh vũ cũng bắt đầu trở nên thưa thớt, xem dạng từ sinh mệnh nguyên châu biến thành lực lượng rất nhanh muốn tiêu tán. Trần Phong nghĩ nghĩ, lại khẽ cắn môi lấy ra một ít đoạn linh mạch. Đúng là tánh mạng linh mạch, lúc ban đầu Trần Phong tại thần đỉnh tánh mạng trong hải dương cướp đoạt một ít đoạn, tất cả đều bị chính mình luyện hóa hấp thu, về sau cái này một ít đoạn cũng là Kim Dương Đế Quân đưa cho Trần Phong, tiểu hướng về phía cái này hai dạng đồ vật Trần Phong tiểu thiếu Kim Dương Đế Quân không nhỏ nhân tình, ngăn trở một ít quá tiết đã sớm tan thành mây khói rồi, có lẽ những vật này đối với Kim Dương Đế Quân thậm chí đối với Trần Phong mà nói đều không coi vào đâu, nhưng là đối với bình thường tu sĩ chỗ tốt thật sự là quá lớn, nhất là tu luyện trường sinh chi đạo trường sinh nhất tộc chi nhân. Mặc dù là một ít đoạn, nhưng là tại Trần Phong cầm sau khi đi ra cũng khoảng chừng 100 vạn dặm ở trên không phiêu động chạy, tiểu thật giống thần long thôn vân thổ vụ. Cái này một ít đoạn linh mạch so vừa rồi mấy chục khỏa nguyên châu còn muốn chân quý nhiều, nhưng thật vất vả kêu bình tĩnh trở lại Thái Ức Kim Tiên nhóm lại lần nữa đỏ mắt, hận không thể lập tức đông xuất hiện cất đoạn. Linh vũ tan mất, tại Trần Phong điều khiển phía dưới tánh mạng linh mạch ở trên không nguyện chuyển du động một phen về sau mạnh mà chui vào đại địa bên trong. Vô Nhai gia tộc lãnh địa vốn cũng bởi vì linh vũ nguyên nhân ở vào vân vụ lượn lờ trong hoàn cảnh, lúc này mạnh mà nhiều hơn một đầu cực lớn linh mạch, lập tức thì có thần quang phóng lên trời, sinh mệnh năng lượng ngưng tụ thành thực chất dùng các loại hình thái hướng bốn phía mang tất cả phiên cuộn, một ít tu vi thấp tu sĩ không chịu nổi mạnh như vậy năng lượng trực tiếp bất tỉnh đã ngủ, bất quá coi như là tại trạng thái hôn mê bên trong tu vi đã ở liên tiếp kéo lên, tựu thật giống uống say rượu, chỉ là những tu sĩ này trực tiếp bị sinh mệnh năng lượng quá chảy đến rồi, bất quá lại đối với thân thể không có một điểm chỗ hỏng, thậm chí còn có người tại trong mê ngủ đột phá một cái cảnh giới. Như vậy có chút lớn rồi. Trần Phong thấy được một màn này, nhịn không được cười, sau đó liên tục đánh ra từng nhát pháp quyết, thi triển phong ấn chi thuật, cánh mạng linh mạch bị phong tỏa, rất nhanh phát ra năng lượng mới bắt đầu chậm dần, tại Trần Phong trong tính toán, cái này đầu linh mạch đầy đủ Vô Nhai gia tộc sử dụng ngàn vạn năm rồi. Cái này một đầu linh mạch nếu hấp thu cũng không quá đáng là để cho ta gia tăng mấy ngàn vạn năm tu vi, bất quá để ở chỗ này nhưng có thể làm cho mấy tỷ một tỷ tu sĩ đồng thời tu luyện, tiếp được không biết có bao nhiêu tu sĩ gạt ra muốn gia nhập chúng ta Vô Nhai gia tộc đấy. Trần Phong thấp giọng nói, ngươi cái tên này làm ra động tĩnh cũng quá lớn. Lúc này thời điểm Thiên Thần cư sĩ bỗng nhiên đi tới Trần Phong bên người, ngắn ngủn vài ngày Thiên Thần cư sĩ khí tức trên thân tiểu đã xảy ra một ít biến hóa, hiện nhiên là hấp thu linh trùng nguyên nhân, bất quá trong cơ thể còn có mênh mông lực lượng không có hấp thu sạch sẽ, bởi vì đang tại lúc tu luyện bị Trần Phong làm ra cái này một loạt động tĩnh quấy rầy, cái này mới nhìn đến Trần Phong đại thủ bút, nhất là mấy chục khỏa sinh mệnh nguyên châu nổ bùng, còn có cái kia một đầu tánh mạng. Linh mạch đều làm Thiên Thần cư sĩ không ngừng cắn răng. Thằng này trên người đến cùng có bao nhiêu thứ tốt ta, đối với những bình thường này tu sĩ cũng như vậy cam lòng, chậc chậc, muốn là tự mình tu luyện thật tốt ta. Thiên Thần cư sĩ lắc đầu, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, làm cho Thiên Thần cư sĩ lại lần nữa trước mắt, bất quá ngẫm lại cũng thế, Trần Phong có thể xuất ra những vật này cho những người khác tu luyện, như vậy chính mình sử dụng chẳng phải là thêm nữa. Quy 1 chương 2470, nghĩ cách. Mãnh liệt đề cử. Kỳ thật ta cũng có chút không bỏ, những vật này đều là ta tại rời rạc khu vực đạt được, lúc này đây tất cả đều dùng hết rồi, tiếp theo nhất định phải nhiều bắt một ít linh trùng mới là. Trần Phong nói ra. Trần Phong loại này đại quy mô tăng lên tu sĩ tu vi, chỉ sợ tại toàn bộ chư thiên giới trong cũng là duy nhất cái này một nhà, ít nhất đại bộ phận đại La Kim Tiên không bỏ được, cho dù là xuất ra một ít siêu đại kiểu linh mạch đều là sự tình đơn giản, như Trần Phong lấy ra sinh mệnh nguyên châu cùng tánh mạng linh mạch coi như là đại La Kim Tiên cũng rất khó gặp được, đã nhận được hơn phân nửa cũng là tự mình luyện hóa hấp thu. Lúc này đây toàn bộ Vô Nhai gia tộc thực lực đều tăng lên một mảng lớn, mà được lợi trưởng sinh thiên giới khắp nơi tu sĩ số lượng còn muốn vượt qua Vô Nhai gia tộc, chỉ có điều những người này cũng chỉ có thể tu luyện một thời gian ngắn, xa xa so ra kém Vô Nhai gia tộc trưởng lâu tu luyện, cho nên rất nhiều tu sĩ trong nội tâm đều động gia nhập Vô Nhai gia tộc tâm tư. Trần Phong là muốn mang đi một ít người đi rời ra khu vực, dù sao ly khai vũ trụ về sau tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, nhưng là vũ trụ bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, tựa là Đại La Kim Tiên đều không ngừng vất lạc, Trần Phong không có thành lập một chỗ an toàn tánh mạng chi địa trước khi là sẽ không dẫn người đi ra ngoài, đến thiếu một ít tu vi không đủ không thể ra đi, như những tu vi kia đã đến trình độ nhất định tu sĩ muốn đi ra ngoài lưu lạc Trần Phong cũng ngăn không được. Kỳ thật trường sinh thiên giới cũng không có thiếu tu sĩ ở bên ngoài lưu lạc mà nhiều năm không trở lại, thiên hồn ba người tựa là như thế. còn có chút người thì là trực tiếp vẫn lạc, bất quá muốn đi rời rạc khu vực ít nhất cũng muốn cao cấp thái ớt kim tiên đỉnh cấp thái ớt thực lực, quá nhỏ bé đi cũng là con sâu cái kiến. Trần Phong nói xong. Đúng vậy a. Thiên thần cư sĩ gật gật đầu, đối với những chuyện này giải so Trần Phong còn nhiều hơn. Không gây khó dễ lưu lạc làm sao có thể tiến bộ đâu rồi, hắc, ta lần thứ nhất ly khai vũ trụ thời điểm bất quá là trung cấp thái ớt chi cảnh, khi đó không biết nguy hiểm, bây giờ nghĩ lại đều có chút nghĩ mà sợ, có thể sống đến bây giờ cũng là vận khí ta. Thiên thần cư sĩ nói tiếp. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn thiên thần cư sĩ liếc, xác thực vận khí không tệ. Tiếp được thiên thần cư sĩ như trước tại Vô Nhai gia tộc an tâm tu luyện, mà Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, như trước có rất nhiều chuyện muốn làm. Đầu tiên Trần Phong khởi hành tại chư thiên giới chạy một lần, nhất là Vô Nhai gia tộc mở lãnh địa càng là trọng điểm chờ đợi một thời gian ngắn. Ba gã mẫu hoàng đương nhiên cũng có chỗ tốt, mặc dù Trần Phong không có có sinh mệnh nguyên châu cùng tánh mạng linh mạch rồi, nhưng là đối với mẫu hoàng đến một lần vũ trụ buồn nguyên đồng dạng là đồ tốt. Đối với cái này cái chủng tộc mà nói chỉ cần là năng lượng có thể thôn phệ, điểm này ngược lại là cùng Trần Phong hỗn độn thể có chút cùng loại. Trần Phong nghĩ còn không có đem ba gã mẫu hoàng mang đi, tại Trần Phong nghĩ đến muốn tại rời rạc khu vực tung hành, ba gã mẫu hoàng nói như thế nào cũng muốn lại để thăng một cái cảnh giới. Hơn nữa chư thiên giới cũng cần ba gã mẫu hoàng tọa chấn, ngoại trừ năng lượng bên ngoài Trần Phong trả lại cho ba gã mẫu hoàng để lại đại lượng tài nguyên. Trần Phong theo tu luyện tới hiện tại lấy được tài nguyên thật sự là rất nhiều, mà ngay cả là uy tín lâu năm đại La Kim Tiên cũng so ra kém Trần Phong, Trần Phong trừ mình ra sử dụng bên ngoài càng nhiều nữa đều hoa tại ba gã mẫu hoàng trên người, bằng không thì ba gã mẫu hoàng cũng không có khả năng rất nhanh đạt tới cái này cấp độ, còn có tiểu là hơn 100 tỷ tử trùng, đây đều là tài nguyên chồng chất đi ra. Ngoại trừ ba gã mẫu hoàng đối với làm cho Trần Phong cảm thấy vui mừng đúng là thái cổ kim giáp trùng rồi, so sánh với ba gã mẫu hoàng, thái cổ kim giáp trùng thực lực hơi chút thấp đi một tí, chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên, hơn nữa còn là tiến giai không có bao lâu, nhưng là lúc này đây Trần Phong trở lại, lấy ra một ít đặc thù quý hiếm khoáng thạch lại để cho thái cổ kim giáp trùng nuốt luôn, vậy mà làm cho đối phương lại lần nữa tiến đến giai, đã trở thành trung cấp thái ớt kim tiên. Nói Trần Phong cũng chấn kinh rồi, vốn nghĩ đến chỉ là tăng lên thoáng một phát thái cổ kim giáp trùng thực lực, hiện tại xem ra còn cần chính mình thu thập càng nhiều nữa kim loại tài nguyên. Dù sao thái cổ kim giáp trùng cũng là cùng mẫu hoàng đồng dạng tồn tại, có thể nở ra đại lượng tử trùng, trước khi thì có 10 tỷ tử trùng, hiện tại tăng lên một cấp độ, hơn nữa Trần Phong lưu lại một ít tài nguyên, có thể nở ra thêm nữa phẩm giai rất cao tử trùng. Lúc này đây trong tộc lực lượng tăng nhiều, khẳng định còn sẽ chủ động phát động chiến tranh, tiếp được tương đối vững vàng cục diện vừa muốn hỗn loạn. Trần Phong nói thầm lấy. Nói Trần Phong ly khai vũ trụ về sau, kiến thức mênh mông vô tận rời rạc khu vực về sau, Trần Phong đối với chư thiên giới tranh đấu đã bắt đầu không để vào mắt rồi. Những chiến tranh này động xuất binh hơn 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, nghe dọa người, kỳ thật bất quá là thái ớt kim tiên phía dưới trò chơi, mà Trần Phong hiện tại đã có thể đánh chết một ít đại la kim tiên rồi, tại Trần Phong trong mắt xác thực là trò chơi. Chỉ có điều trường sinh nhất tộc là của mình chủng tộc, có thân nhân của mình cùng bằng hữu, cũng là trường sinh một tộc trưởng xa phát triển trụ cột, cho nên đối với Trần Phong mà nói tựu là tương đối trọng yếu trò chơi, cho dù là trò chơi cũng không thể thua mất ta. Cho nên Trần Phong mới có thể xuất ra nhiều như vậy tài nguyên đến để thăng tộc nhân thực lực, không giống có chút tu sĩ sau khi ra ngoài tựu không bao giờ nữa trở lại. Nếu sở hữu đại la kim tiên đều cầm ra bản thân cất trong kho, như vậy toàn bộ trường sinh thiên giới thực lực còn sẽ tăng lên một mảng lớn, bất quá cái này không có thể tựu là chuyện tốt. Trần Phong nói như vậy lấy, muốn lại đào thải mấy ra thiên giới, trừ phi ba gã mẫu hoàng lại lần nữa đột phá một cái cảnh giới, bất quá hủy diệt chi lực sớm muộn gì đều muốn mang tất cả tới, hay là cần chuẩn bị đường lui, mặt khác tiên vực, vũ trụ khe hở, thậm chí là rời rạc khu vực đều là không tệ địa phương, chỉ là của ta hiện tại không có nhân thủ đi mở rồi, có lẽ có thể điều đi ra một ít người. Trần Phong như vậy kế hoạch lấy. Kỳ thật tại Trần Phong xem ra, bị thiên quỷ quét ngang qua địa phương tiểu không tệ, mặc dù không có tánh mạng, nhưng là lục địa vẫn còn, hơn nữa quy mô không nhỏ, chính dễ dàng di chuyển qua đi, cùng lắm thì thu thập một ít linh mạch đánh vào đại địa bên trong, về sau chậm rãi sống lại tiểu là, hơn nữa về sau ly khai vũ trụ đi rời rạc khu vực lưu lạc cũng tương đối dễ dàng, mặc dù có thể sẽ có một ít nguy hiểm, nhưng là có chỗ tốt, đáng giá thử một lần. Trần Phong đã có ý nghĩ này sẽ đem mấy huynh đệ cùng trong tộc một ít lao nhân tìm đến, quả nhiên tất cả mọi người đồng ý Trần Phong ý nghĩ này, tại những người này xem ra gần đây Vô Nhai gia tộc phát triển càng lúc càng nhanh, coi như là chiếm trước đi một tí mặt khác thiên giới địa bàn, nhưng là chư thiên giới cục diện đã cố định, sớm muộn gì đều muốn đi ra đi, tại chuyện này bên trên Vô Cực gia tộc tiểu đi trước một bước, lặng yên không một tiếng động ngay tại vũ trụ khe hở phát triển một phương thánh mạng chi địa, lúc này đây chiến tranh đều điều đến rồi đại lượng tu sĩ, thế lực khác đã ở nói theo, đã có người đi tìm phù hợp địa điểm rồi. Ách, có loại sự tình này. Nghe trong tộc tu sĩ nói ra chuyện này, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, chính mình bất quá là có cái này tư tưởng, không có nghĩ đến những người này đều so với chính mình còn muốn kích động, hơn nữa nhìn bộ dáng đã sớm có nghĩ cách. Đúng vậy à, công tử dưới trướng chủng tộc đại quân rất nhiều, vừa vận dùng để làm chuyện này, chiến tranh chuyện này kỳ thật có thể hơi chút chậm dần thoáng một phát, hơn nữa lúc này đây trong tộc có rất nhiều tu sĩ đều phát triển, cũng cần ra ngoài tôi luyện, có đôi khi muốn trưởng thành không có thể tiểu cần chiến tranh, có một số việc cũng có thể hào hào tôi luyện, ví dụ như đi mở mới tánh mạng chi địa. Một gã lão giả híp mắt nói ra. Quy 1 chương 2471, bận rộn. Người này lao giả so Vô Nhai bối phận cao hơn, cũng là trong hoàng tộc đích truyền huyết mạch, tại Vô Nhai còn rất yếu lúc nhỏ tiểu đầu phục Vô Nhai, ngày bình thường một mực đều tại tiềm tu, mà ngay cả Trần Phong trọng trấn Vô Nhai gia tộc thời điểm đều không có xuất quan, một mực tại gần đây mới hiện thân, đối với Trần Phong làm ra động tĩnh cũng là âm thầm khiếp sợ, bất quá lại cũng không có bày tư thái, mà là cùng mặt khác lão nhân cùng một chỗ phối hợp Trần Phong hành động. Trần Phong ly khai trưởng sinh thiên giới cũng là bởi vì những lão nhân này tọa trấn mới trong lòng có ngọn nguồn. Bởi vì này mấy vị đều là nửa bước đại La Kim Tiên cấp bậc, khoảng cách đại La chi cảnh cũng không xa, đây mới là Vô Nhai gia tộc nội tình. dị vãng đều là một ít tiểu đả tiểu nháo. Đã các vị đồng ý, chuyện này tiểu do các vị điều phối a, ta sẽ rút ra một bộ phận chủng tộc đại quân, ân, tạm thời điều tra 3 tỷ a, Thái Ức Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi cũng rút ra 3000, những người khác các vị tiền bối an bài a, địa điểm ta ngược lại là biết đạo nhất chỗ. Trần Phong nói đơn giản đạo, cuối cùng còn nói ra này một chỗ vũ trụ khe hở. Quả nhiên, ở đây chư vị đều liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới còn có nơi này, vừa vặn do chúng ta tiếp quản, mặc dù hoàn cảnh ác liệt một ít, nhưng đối với chúng ta tu sĩ mà nói cũng không coi vào đâu, về sau có thể chậm rãi phát triển, ít nhất cũng là một chỗ điểm dừng chân, về sau còn có thể hướng địa phương khác phát triển. Người này lao giả vừa cười vừa nói, đúng vậy, về sau đi rời rạc khu vực cũng dễ dàng một chút, bất quá vẫn là cần một ít cao thủ tọa chấn, tốt nhất là Đại La Kim Tiên, như thế có chút phiền phức. Trần Phong lắc đầu nói ra, nếu lại đến một ít thiên quỷ hoặc là cường đại rời rạc tánh mạng, chỉ dựa vào chủng tộc đại quân là ngăn cản không nổi. Mọi người ở đây đều không nói, Đại La Kim Tiên à, thật đúng là cảm tưởng, toàn bộ Vô Nhai gia tộc cũng chỉ có một gã Đại La Kim Tiên, chẳng lẽ lại để cho gia chủ đi tọa chấn, hơn nữa Vô Nhai hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Cái này vài tên lão đầu trong nội tâm đoán thầm, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài, những người này đều đang đợi lấy Trần Phong nói tiếp xuống dưới, sau đó Trần Phong lời nói làm cho bọn hắn sinh lòng gợn sóng, rốt cuộc ngồi tại bất trụ. Đại La Kim Tiên ngược lại là có một ít, bất quá tất cả đều tại rời rạc khu vực, nhất thời bán hội cũng đều không trở lại, như vậy cũng chỉ có luyện chế một ít Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi rồi. Trần Phong nói thầm lấy. Cái gì? Mấy cái lao đầu tất cả đều đứng, mà ngay cả Trần Phong vài tên huynh trưởng đều kinh ngạc hé miệng nhìn xem Trần Phong, tựa hồ nằm mơ đồng dạng. Đại La Kim Tiên cũng có một ít, nói gì vậy, chẳng lẽ Đại La Kim Tiên cứ như vậy không đáng tiền ấy ư? Nhất định là trưởng tiên nói sai rồi. Các vị không cần hoài nghi, xác thực là Đại La Kim Tiên, ta tại vũ trụ bên ngoài đã thành lập nên một phương tánh mạng khu vực, đã thu phục được tầm 10 tên Đại La Kim Tiên. Nói đến đây Trần Phong dừng, chờ đối phương tiêu hóa không sai biệt lắm về sau lại lần nữa nói ra, Đại La Kim Tiên tại rời rạc khu vực cũng không coi vào đâu, rất nhiều, rất nhiều, ta thu phục cũng không quá đáng là bình thường mà hạng, ngày bình thường bất quá là dùng để hành động thủ vệ. Được rồi, nghe Trần Phong nói như vậy mọi người ở đây đã nói không ra lời, bất quá rất nhanh tụ nhau nhau lộ ra vẻ mừng rỡ, Trần Phong càng cường Vô Nhai gia tộc tiểu càng cường đại, đã có cái này hơn 10 người Đại La Kim Tiên, Vô Nhai gia tộc mới thật sự là chư thiên giới đệ nhất gia tộc, nhưng theo Đại La Kim Tiên số lượng nhìn lại thậm chí so ra mà vượt một nhà thiên giới rồi. Các vị, kỳ thật vũ trụ bên ngoài không gian càng lớn, chúng ta ánh mắt muốn thả xa một ít, những sớm kia bị loại bỏ ly khai chủng tộc không có thể tựu là người thất bại, nói không chừng đối phương hội trở nên càng cường đại hơn, cho nên chúng ta cũng cần rất nhanh phát triển, quét ngang mặt khác thiên giới hành động không thể dừng lại, nhưng đồng dạng cũng muốn mở những thứ khác khu vực, rất nhanh ta sẽ lại lần nữa ly khai, ta tại rời rạc khu vực hội tận lực bắt một ít linh trùng, thu thập một ít tài nguyên, chỉ có chúng ta Vô Nhai gia tộc nhiều ra vài tên chính mình Đại La Kim Tiên mới có thể dài lâu không suy truyền thừa xuống dưới. Trần Phong nhất rồi nói ra. Tiếp được tựu là riêng phần mình hành động, không bao lâu thì có một chi bộ đội lặng yên không một tiếng động rời đi, tiến về Trần Phong theo như lời vũ trụ khe hở. Mấy chục tên Thái Ức Kim Tiên, đây là nhân vật trọng yếu, mang theo 3000 Thái Ức Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi cùng 3 tỷ tử trùng đại quân, cùng với một ít mặt khác cảnh giới tu sĩ, bí mật lên đường, bất quá Trần Phong không phải quá yên tâm, cho nên đang bế quan Thiên Thần cư sĩ bị Trần Phong kéo ra ngoài, rơi vào đường cùng cũng đi theo ra đi. Thiên Thần cư sĩ dù gì cũng là Đại La Kim Tiên, lại tinh thông không gian chi thuật, cho nên Trần Phong vẫn tương đối yên tâm, bất quá Trần Phong hay là điều động 10 tên chiến đấu khôi lỗi đi theo. Cái này 10 tên chiến đấu khôi lỗi đến gần Vô Hạn Đại La Kim Tiên, là Trần Phong dùng nhanh nhất thời gian luyện chế ra đến. Tại Trần Phong nghĩ đến có những chiến đấu này khôi lỗi, liên thủ có thể liệu mạng 1-2 tên Đại La Kim Tiên. Nhìn xem Trần Phong xuất ra 10 tên chiến đấu khôi lỗi, Thiên Thần cư sĩ lại lần nữa có chút bĩu môi, không cần hỏi cũng biết Trần Phong lại tiêu hao đại lượng tài nguyên. Hừ, ta ngược lại là thành chân chạy được rồi, bất quá được thằng này chỗ tốt cũng không thể không hết sức a, hơn nữa về sau còn muốn đi theo tiểu tử này thơm lấy đấy. Thiên Thần cư sĩ nói thầm lấy, mặc dù có chút bất mãn, lại cũng không có kháng cự. Chờ Thiên Thần cư sĩ bọn người ra đi về sau, Trần Phong ngược lại lưu tại Trường Sinh Thiên Giới, tự nhiên là đón lấy luyện chế chiến đấu khôi lỗi, dùng Trần Phong hiện tại tiêu chuẩn, tập hợp Đại La pháp tắc, Đại La tinh huyết chờ các loại đặc thù tài liệu luyện chế ra đến chiến đấu khôi lỗi đã rất mạnh, đến gần Vô Hạn Đại La Kim Tiên tồn tại, nếu chờ số lượng đạt tới nhất định tình trạng, hoàn toàn có thể uy hiếp chính thức Đại La Kim Tiên. Trần Phong một hơi luyện chế ra trên 100 tên cái này cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, tiêu hao tài nguyên làm cho Trần Phong đều âm thầm cắn răng. 10 tên trấn thủ Vô Nhai gia tộc, Băng Tinh, Trường Thần, Trường Nhận, Trường Hồn, cái này vài tên thân cận chi nhân bên người phân biệt lưu lại 2 gã xung làm hộ vệ, sau đó đang tại chinh chiến mấy chỗ trong đại quân lại riêng phần mình để lại 2 gã, còn lại toàn bộ bị Trần Phong đợi tại trên thân thể, tiếp được Trần Phong còn có thể lưu thoáng một phát tại mới mở tích khu vực, bất quá càng nhiều nữa đều muốn đi theo Trần Phong đi rời rạc khu vực. Vì luyện chế những chiến đấu này khôi lỗi, trước khi bắt được Đại La pháp tắc cơ hồ hoàn toàn dùng hết rồi, xem ra cần thu thập càng nhiều nữa tài liệu, muốn đánh chết Đại La Kim Tiên chỉ có đi vũ trụ ở ngoài. Trần Phong trong lòng thầm đủ lấy. Sau đó Trần Phong tựu là bái phòng bằng hữu, âm giới, huyết giới, ma giới, yêu giới này một ít tánh mạng thế giới đều đi một lần, còn đem theo Quang Minh Đế quân trong tay đoạt đến sát phạt trưởng mâu đưa cho ám dạ, làm ám giới chi chủ, ám dạ tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh, lúc này đã là đỉnh cấp thái ớt kim tiên, Trần Phong đi thời điểm ám dạ đang tại tìm hiểu đại la chi cảnh, Trần Phong nhìn ra được ám dạ là muốn một lần hành động bước vào cảnh giới này, đã nhận được Trần Phong tông suất. Trưởng mâu ám dạ sức chiến đấu cũng tăng lên không ít, dù sao đây chính là Quang Minh Đế quân binh khí, tu luyện một lượng kiếp uy tín lâu năm cao thủ. Có thể nói Trần Phong trở lại vũ trụ về sau vẫn không có nhàn rỗi, ngoại trừ luyện chế pháp bảo bên ngoài tiểu là chạy ngược chạy xuôi, bản thân cũng không có toàn tâm tu luyện, bất quá coi như là như vậy Trần Phong tu vi đã ở một mực không ngừng kéo lên lấy. Một mực chờ thiên thần cư sĩ trở lại, Trần Phong cũng đại khái đem sự tình đều xử lý một lần. Quy 1 chương 2472, lại đi Thâm Nguyên. Thiên thần cư sĩ vừa trở lại Trần Phong muốn lên đường, mặc dù có chút mỏi mệt nhưng là lúc này đây thiên thần cư sĩ lại không có phản đối, mà là hào hứng bừng bừng cùng Trần Phong cùng một chỗ đã đi ra chư thiên giới. Ngươi muốn đi Thâm Nguyên chi địa, chỗ đó xác thực có thông đạo rời đi, tự là không dễ tìm cho lắm. Thiên thần cư sĩ nói ra. Khó tìm, vậy thì chậm rãi tìm, kỳ thật ta là muốn chờ lâu một ít thời gian, bởi vì có rất nhiều địa phương ta còn không có đi, rất nhiều chuyện còn không có xử lý sạch sẽ đấy. Trần Phong nói ra. Ta biết đạo nhất chút ít thông đạo, chúng ta có thể đổi cái địa phương. Thiên thần cư sĩ đề nghị. Bất quá Trần Phong hay là lắc đầu, ta còn có vài tên bằng hữu tại Thâm Nguyên. Nghe Trần Phong nói như vậy, thiên thần cư sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ lấy theo sau, dùng hai người thủ đoạn không bao lâu liền đi tới Thâm Nguyên. Thật là khiến người cảm khái a. Đã đến Thâm Nguyên về sau, Trần Phong tiểu lắc đầu, ngẫm lại mênh mông vũ trụ, phóng lúc trước cái này đoạn khoảng cách không biết lên giá phí chính mình bao nhiêu năm thời gian, hiện tại chỉ muốn nhờ mấy cái truyền tống trận là được rồi, hơn nữa Trần Phong tại trong vực sâu để lại lạc ấn cùng truyền tống trận, cho nên có thể nhanh hơn chuẩn xác hơn tìm được địa phương. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là tiên thần vũ trụ trong hay là có càng nhiều địa phương Trần Phong chưa từng đi, ít nhất Trần Phong đi qua tiên vực chỉ là rất ít một bộ phận, nếu không phải tại rời rạc khu vực mở cứ điểm, Trần Phong nhất định sẽ tốn hao nhiều thời gian hơn tại trong vũ trụ hảo hảo lưu lạc. Nên biết đạo tiên thần vũ trụ trong thế nhưng mà có Hỗn Nguyên Kim Tiên di tích, rất nhiều mặt khác vũ trụ cao thủ đều hao hết tâm tư tới nơi này lưu lạc. Về sau có rất nhiều thời gian, chờ an bài thỏa đáng lại trở lại là được. Trần Phong nghĩ như vậy. Thiên thần cư sĩ gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nói thiên thần cư sĩ cũng không giống như mặt khác có ít người, đã đi ra tiểu không lại trở lại, mà thiên thần cư sĩ nhiều lần ly khai vũ trụ, bình thường đều là lưu lạc một phen về sau sẽ thấy độ trở lại, cũng không có trưởng kỳ ở bên ngoài ý tứ. Trần Phong không muốn trêu chọc phiền toái, cho nên cùng thiên thần cư sĩ tiến nhập Thâm Nguyên về sau tiểu thu liễm khí tức rất nhanh tiến lên. Bất quá Trần Phong hay là cảm giác có chút không đúng, lúc này đây tiến vào Thâm Nguyên cùng trước khi tựa hồ có chút bất đồng, Trần Phong thực lực bây giờ có thể so sánh trước đó lần thứ nhất ly khai Thâm Nguyên cường đại rồi mấy chục lần, cảm giác lực tự nhiên càng thêm linh mẫn. Có chút cổ quái. Thiên thần cư sĩ cũng nói như vậy đạo. Trần Phong gật gật đầu, thân niệm như thủy triều tản mát ra đi, lại coi như đủ số xúc tu dò xét nhiều tầng không gian, hỗn độn thể càng là có chút chấn động một cái, muốn câu thông Thâm Nguyên bổn nguyên. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được một tia nguy cơ lóe lên tức thì, đón lấy một cỗ cường đại đến không thể ngăn cản khí tức phun phát ra tới, Trần Phong thần niệm từng khúc nghiền nát, dù là Trần Phong rất nhanh thu hồi thần niệm, vẫn còn có chút tổn thương. Có chút nguy hiểm, không phải là Thâm Nguyên Chi Vương trở lại rồi à, xem ra phải nhanh lên một chút ly khai tại đây. Trần Phong nói ra. Thâm Nguyên Chi Vương. Thiên thần cư sĩ cũng là biến sắc, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, cùng địa ngục chi chủ một cấp bậc cao thủ. Thâm Nguyên Chi Vương năm đó đánh chết Đại La Kim Tiên cấp bậc hỗn độn thể, mình cũng bị người trọng thương, truyền thuyết thân hình đều bị đánh tan, là tối trọng yếu nhất một bộ phận thân hình đi vũ trụ bên ngoài, hiện tại xem ra không phải là trở lại rồi a. Trần Phong nói ra. Đã như vậy, chúng ta nhanh lên hành động, ta cũng đã được nghe nói một ít nghe đồn, loại này cấp bậc cao thủ cũng không phải là dễ chơi, dù là chỉ có một bộ phận thân hình cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Thiên thần cư sĩ nói ra. Mỗi đến một chỗ tánh mạng chi địa Trần Phong sẽ thi triển đồng thuật điều tra, xem hết thể cùng trước khi không có biến hóa, phong ấn còn rất kiên cố. Khác biệt duy nhất tiểu là càng nhiều nữa tu sĩ tới đây địa tu luyện. Ở chỗ này tu luyện rất nhanh, hơn nữa còn có vô số tài nguyên, thiên tài địa bảo, nếu không có Thâm Nguyên Chi Vương uy hiếp lấy, ở chỗ này tu luyện quả thật không tệ. Trần Phong vừa cười vừa nói, thần niệm ngưng tụ thành thực chất, đem mảng lớn tài nguyên đều thu nạp tới. Rất nhanh Trần Phong đã đến Cửu Cực chi địa, vừa hay nhìn thấy Thiên Hoang đạo nhân bọn người ở tại cùng một đám cường đại rời rạc tánh mạng chém giết lấy, sinh ra lực lượng cường đại làm cho Cửu Cực chi địa đều lắc lư. Còn có một chút rời rạc tánh mạng cũng xông vào Cửu Cực chi địa, nhưng ở chỗ này kia tu luyện tu sĩ nhao nhao xuất hiện, cùng rời rạc tánh mạng tranh đấu. Trần Phong ánh mắt quét ngang, thấy được xa hơn chỗ tình huống, đồng dạng chắc chắn Hỏa Long chi địa đã bị đánh chính là chia năm xẻ bảy rồi. Lúc này đây thậm chí có nhiều như vậy rời rạc tánh mạng xuất hiện, cho nên chúng ta không cần lo lắng tìm không thấy thông đạo rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, những rời rạc này tánh mạng thật cường đại. Thiên thần cư sĩ trong mắt tinh quang lập lòe, nói thiên thần cư sĩ cũng nhiều lần đi rời rạc khu vực lưu lạc, cũng đã gặp không thiếu du cách tánh mạng, nhưng là cường đại như vậy số lượng lại nhiều như vậy cũng rất ít gặp được. Nếu là không có Trần Phong tại bên người, thiên thần cư sĩ nói không chừng đã quay người đã đi ra. Kim Cương, Huyết Hồn chân quân. Trần Phong đã thấy được hai vị này, một thời gian ngắn không thấy Kim Cương cùng Huyết Hồn chân quân thực lực cũng tăng lên một mảng lớn, nghĩ đến là ở trong vực sâu tu luyện nguyên nhân, hai vị này đã ở cùng rời rạc tánh mạng chém giết lấy, dù là hai vị đã là Đại La Kim Tiên, cũng bị một đám rời rạc tánh mạng vây quanh đánh chính là liên tục thổ huyết. Tại sao có thể có lớn như vậy nhiều Đại La Kim Tiên cấp bậc rời rạc tánh mạng? Trần Phong nói thầm lấy. Thâm Nguyên sắc thực rất cường đại, mỗi một phương tánh mạng chi địa đều có mấy danh đã ngoài Đại La Kim Tiên, liên hợp thì đến được một loại rất khủng bố tình trạng, nhưng là cùng nhiều như vậy rời rạc tánh mạng chém giết một phen nhất định sẽ có vấn lạc. Động thủ đi. Trần Phong nói ra. Sau đó lóe lên thân đối với Thiên Hoang đạo nhân phóng đi. Lúc này Thiên Hoang đạo nhân cùng Chí Tôn Chiến Hoàng tình huống cũng rất thảm thiết, hai người cũng là thời gian tu luyện rất dài Đại La Kim Tiên rồi, nhưng là lúc này toàn thân rách tung toé, bị mấy tên rời rạc tánh mạng đánh chính là liên tục phiên cuộn, nhất là trong đó một gã hình người rời rạc tánh mạng càng là hung hãn, vậy mà thúc giục lấy vài kiện pháp bảo điên cuồng đối với Thiên Hoang đạo nhân hai người loạn nện. Trần Phong tới đúng lúc, bởi vì tu sĩ khác đều bị rời rạc tánh mạng dây dưa lấy, căn bản không có giúp đỡ đến đây tương trợ, nếu Trần Phong muộn một hồi hai vị này nói không chừng muốn trọng thương chạy trối chết. Liên tiếp 3 tiếng nổ vang, Thiên Hoang đạo nhân tiểu khiếp sợ chứng kiến ba gã vây công sự cường đại của mình tánh mạng khoảng cách chấn động, sau đó vang một tiếng nổ tung, hóa thành nát bấy, nhưng là ngay sau đó những nghiền nát này thứ đồ vật tất cả đều bị một cái lô đen hấp thu không còn. Trước mặt một bông hoa, Trần Phong xuất hiện tại trước mặt. Cái này, điều này sao có thể? Thiên Hoang đạo nhân cùng Chí Tôn Chiến Hoàng giật mình mở to hai mắt, đây không phải Trần Phong tiểu hữu ư, như thế nào trở nên cường đại như vậy, như thế lực công kích chỉ có uy tín lâu năm đại La Kim Tiên mới có, nhớ rõ mọi người trước đó lần thứ nhất gặp mặt không có bao lâu à, thực lực của đối phương làm sao lại long trời lở đất đấy? Hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Phong vừa cười vừa nói, một quyền oanh ra lại là một gã khổng lồ rời rạc tánh mạng hóa thành nát bấy, đồng thời còn có hai gã rời rạc tánh mạng công kích đã rơi vào Trần Phong trên người, mà Trần Phong lù lù bất động. Không đợi Thiên Hoang đạo nhân trả lời, Trần Phong tiểu biến mất không thấy, ngay sau đó cùng Kim Cương giao thủ hai gã rời rạc tánh mạng cũng nổ tung rồi. Quy 1 chương 2473, Đường Lang Quái. Mãnh liệt đề cử. Đã có Trần Phong gia nhập Kim Cương cùng huyết hồn chân quân lập tức thoát khỏi khốn cảnh, có chút kinh hỉ lại có chút khiếp sợ nhìn xem Trần Phong. Tiểu thuyết. Trần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực trấn trụ bọn hắn. Đa tạ đạo hữu tương trợ, bất quá đạo hữu thực lực của ngươi. Kim Cương đại gọi. Những năm này Kim Cương cùng huyết hồn chân quân tại Cựu Cực chi địa tu luyện, bởi vì tiến vào đốn ngộ trạng thái nguyên nhân, hai người tu vi một ngày vạn giảm, thực lực hôm nay so tiến vào Thâm Viên chi địa trước khi cường đại rồi trọn vẹn gấp đôi, nói đã rất dọa người rồi, nhưng là cùng Trần Phong mấy chục lần tăng lên hay là kém quá xa. Không thể ở lâu, đi nhanh đi. Lúc này thời điểm Thiên Thần cư sĩ bỗng nhiên xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn Thiên Thần cư sĩ cũng đánh chết mấy tên rời rạc cái mạng, đương nhiên đối phương không đến đại La chi cảnh. Đi, đi nơi nào? Kim Cương liền vội vàng hỏi. Càng địa phương tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói. Kim Cương cùng huyết hồn chân quân liếc nhau, lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên còn không muốn rời đi. Trần Phong nhăn nhíu mày, sau đó mạnh mà quát lạnh một tiếng, chân ngôn chấn động, một cổ lực lượng cường đại chui vào hai người trong thức hải. Dùng Trần Phong thực lực hôm nay có thể rất rõ ràng tìm ra hai người trong linh hồn hồn trùng, bất quá nhưng không cách nào khu trừ, cái này đã nói lên gieo xuống hồn trùng chi nhân so Trần Phong còn cường đại hơn. Tại Trần Phong công kích phía dưới hồn trùng mạnh mà chui vào linh hồn chỗ càng sâu, Kim Cương cùng huyết hồn chân quân thần sắc biến hóa, cuối cùng lại khôi phục thanh minh. Cái kia tốt, tại đây quá rối loạn, trước ly khai a, về sau lại trở lại. Kim Cương nói ra. Trần Phong âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới hồn trùng thật không ngờ phiền toái, chính mình là không có thực lực khu trừ, xem ra chỉ có dùng khởi nguyên linh đăng lực lượng đến tiêu trừ. Trần Phong ánh mắt rơi vào Thiên Hoang đạo trên thân người, Thiên Hoang đạo nhân một cái giật mình, lập tức tiểu cảm giác mình tựa hồ trở nên trong suốt rồi, bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu thu hồi ánh mắt, Thiên Hoang đạo nhân trong linh hồn cũng có hồn trùng, hơn nữa so Kim Cương bọn hắn càng thêm khỏe mạnh. Trước ly khai tại đây nói sau, ta cảm giác sự tình có chút không đúng. Trần Phong nói ra. Vành, vành, vành. Tiếp được Trần Phong liên tiếp đánh bại mấy tên rời rạc tánh mạng, ngạnh xanh xanh giết khai một đầu đạo đường, những rời rạc này tánh mạng cũng không đốc, biết rõ Trần Phong lợi hại tiểu nhau nhau né tránh. Trần Phong mang theo mấy người bắt đầu hướng thâm viên ở chỗ sâu trong tiến lên, chứng kiến Trần Phong biến mất Thiên Hoang đạo nhân nhịn không được lắc đầu, vừa rồi Trần Phong ra tay đã giúp mình một thành, không có khả năng chính thức lưu lại dốc sức liều mạng. Chạy đi đâu? Một gã so với trước gặp được rời rạc tánh mạng đều cường đại hơn tồn tại tìm tới Trần Phong, cực lớn móng vuốt cơ hồ có thể đem vũ trụ đều xé rách, hung hãn khí tức làm cho Thiên Thần cư sĩ bọn người đều dùng mình một cái. Kỳ thật theo Cựu Cực chi địa bắt đầu, một mực đều có rời rạc tánh mạng tồn tại, Trần Phong cần phải làm là tìm kiếm ngọn nguồn, từ đối phương vào địa phương ly khai, mặc dù làm như vậy có chút nguy hiểm, nhưng lại so sánh mau lẹ, vốn Trần Phong nghĩ đến dựa vào thực lực của mình là có thể mở ra một đầu đạo lộ, nhưng là chờ cái này chỉ móng vuốt xuất hiện về sau Trần Phong đã biết rõ sự tình không có chính mình tưởng tượng dễ dàng như vậy. Các ngươi cẩn thận một chút. Trần Phong nói xong một quyền đối với cái này chỉ móng vuốt oanh kích qua đi. Nắm đấm lắc lư, đầy trời quyền ảnh không ngừng nổ tung, cái con kia cực lớn móng vuốt dần dần ngừng lại, nhưng là tại dừng lại lập tức lại mạnh mà chảo xuống dưới, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trên người hay là xuất hiện vài đạo vết cắt, Thiên Thần cư sĩ ba người thì là bị tạc bay ra ngoài. Thật là lợi hại, cao thủ a. Trần Phong nói ra, giương một tay lên Huyền Hoàng kiếm đối với cái này chỉ móng vuốt chém dụng qua đi, Thiên Thần cư sĩ ba người cũng riêng phần mình tế ra pháp bảo đồng loạt ra tay. Lúc này đây oanh kích, cực lớn móng vuốt liên tiếp lui về phía sau, nhưng là mặt khác một chỉ móng vuốt lại quét ngang đi qua, Trần Phong vội vàng làm ra ngũ hành khe hở mới ngăn trở công kích của đối phương. Một chỉ cùng loại với đường lang sinh vật xuất hiện tại mấy người trước mặt, khoảng chừng trăm vạn dặm lớn nhỏ thân hình, hai cái đại móng vuốt lóe ra hàn quang, so Trần Phong bài kiến cứng rắn nhất vật chất đều muốn cứng rắn. Vậy mà có thể cùng hỗn độn cấp binh khí va chạm, nếu chém giết đối phương, đem cái này hai cái móng vuốt luyện thành binh khí. Trần Phong nói thầm lấy. Thiên Thần cư sĩ lắc đầu, vừa rồi va chạm đã nói rõ nhóm người mình không làm gì được đối phương, thậm chí đánh nhau chết sống xuống dưới chính mình một phen còn muốn chịu thiệt. Tránh ra con đường. Trần Phong quát lạnh nói, Huyền Hoàng kiếm hóa thành dày đặc kiếm mạc đối với cái này chỉ cực lớn rời rạc cánh mạng chém dụng qua đi. Đồng thời ngũ hành khe hở mạnh mà xuất hiện, đem Thiên Thần cư sĩ ba người bao khỏa, mấy cái lập lòe ba người tiểu biến mất ngay tại chỗ, đến đó chỉ rời rạc tánh mạng đỉnh đầu. Chạm. Đã đến nơi này một bước Thiên Thần cư sĩ cũng thi triển toàn lực, thi triển thời không kiếm thuật đối với đường lang quái đầu chém tới, Kim Cương cùng huyết hồn chân quân cũng thi triển mạnh nhất công kích, hai vị này dầu gì cũng là đại la kim tiên, lực công kích hay là rất khả quan. Chỉ có điều mặt đối với những công kích này, cái này chỉ đường lang quái chỉ là huy động hai cái cực lớn sắc bén móng vuốt lung tung quái, ba người tiểu ném bay ra ngoài, chỉ có Trần Phong vẫn còn thúc dục kiếm mạc cùng đối phương ngăn kháng. Các ngươi đi trước. Trần Phong quát, trong cơ thể năng lượng cuồn cuộn như núi lửa phun trào, Trần Phong sức bật lập tức tăng lên mấy lần, trong thời gian ngắn áp chế đường lang quái liên tiếp lui về phía sau. Thiên Thần cư sĩ ba người rất nhanh ly khai, bất quá không bao lâu ba người lại lần nữa phản hồi, trọn vẹn hơn 1000 tên rời rạc tánh mạng từ tiền phương vào tới, trong đó có vài chục tên đại la kim tiên, còn có hai gã cho Trần Phong đã mang đến mãnh liệt uy hiếp. Phiền muộn. Trần Phong đang nghĩ ngợi thoát khỏi trước mặt Đường Lang quái, tiểu thấy được một màn này, lại vô pháp ly khai, bởi vì Đường Lang quái bắt đầu phản kích rồi, hai cái cực lớn móng vuốt không ngừng quét ngang, mỗi một lần đều đem hư không kéo lê từng đạo khe hở, loại này có thể ngăn cản hỗn độn cấp binh khí móng vuốt, Trần Phong cũng không dám lại kháng. May mắn tiên thần cư sĩ tự ý trưởng không gian chi thuật, mang theo kim cương cùng huyết hồn chân quân không ngừng xuyên toa không gian, rất nhanh tiểu thoát khỏi đuổi giết mấy người rời rạc tính mạng. Trần Phong cũng không cùng Đường Lang quái liều mạng, kiếm quang đại tác về sau Trần Phong cũng biến mất không thấy gì nữa. Vốn nghĩ đến đánh ra một đầu đạo lộ, hiện tại xem ra không được, hay là cẩn thận một ít ta. Trần Phong nói xong, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có Đường Lang quái loại này cấp bậc cao thủ xuất hiện. Nhiều như vậy rời rạc tính mạng xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ thâm viên cũng phải lớn hơn rối loạn. Kim cương bỗng nhiên nói ra, huyết hồn chân quân cũng gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Trần Phong có chút cổ quái nhìn hai người liếc, trong lòng không ổn càng ngày càng mãnh liệt, theo tiến vào thâm viên về sau Trần Phong cũng cảm giác không đúng, chỉ là về sau gặp rời rạc tánh mạng lúc này mới đem chuyện này ném ở một bên, hiện tại Trần Phong chợt phát hiện lúc ban đầu nguy hiểm cũng không phải tới tự những rời rạc này tánh mạng, đã biết rõ chính mình trước khi suy đoán hơn phân nửa là chính xác. Nhanh chóng ly khai tại đây. Trần Phong quát: "Ngươi nói dễ dàng, ta nói cùng ta rời đi, ngươi không nên tới nơi này, hiện tại đã hối hận à?" Thiên thần cư sĩ bất mãn nói. Trần Phong lắc đầu, không nói gì thêm, mà là lấy ra hơn 10 quả năng lượng cầu ném đi ra ngoài. Tất cả đều là dùng năng lượng phong bạo phương thức trải ra, cũng không biết có nhiều thiếu du cách tánh mạng bị xé nát, tóm lại đập vào mắt có thể đạt được tất cả đều là quần quần hủy diệt phong bạo, tựa hồ toàn bộ thâm viên đều là do loại này năng lượng cấu thành. Quy 1 chương 2474, hồn trùng phát tác. Trần Phong cũng là không có biện pháp rồi, chỉ có thể đem tràng diện đảo loạn, sau đó thừa cơ ly khai. Tại Trần Phong nghĩ đến tiểu tính toán rời rạc tánh mạng đến vô cùng nhiều, cũng đều có thâm viên cao thủ đi ứng đối, thâm viên có nhiều như vậy đại la kim tiền, có lẽ có thể ngăn trở những rời rạc này tánh mạng. Coi như là ngăn không được cũng có thể đánh chết đại bộ phận, như vậy những rời rạc này tánh mạng tại toàn bộ trong vũ trụ tiểu làm không xuất ra quá lớn động tĩnh rồi. Là tối trọng yếu nhất hay là cái kia vài tên cao thủ à, nếu những cái thứ này thành thật thật tu luyện khá tốt, nếu làm phá hư hay là rất nghiêm trọng. Trần Phong làm ra đến động tĩnh rất lớn, hơn nữa tại Trần Phong khống chế phía dưới tận khả năng điều khiển năng lượng phong bạo phạm vi, bằng không thì nhiều như vậy dung hợp chi lực không chỗ nào ngăn trở khuyết tán ra, chỉ sợ muốn ảnh hưởng bao nhiêu năm ánh sáng khu vực, bất quá cũng bởi vì không có khuyết tán ra, cho nên hủy diệt chi lực càng mạnh hơn nữa. Tại nơi này trong phạm vi đại la kim tiên phía dưới rời rạc tánh mạng cơ hồ tử quang. Suy nghĩ một chút, ngàn vạn cường đại rời rạc tánh mạng bị Trần Phong một chiêu tiêu diệt, loại này trang diện có kinh khủng bực nào, ít nhất đã sớm hiểu rõ Trần Phong tiên thần cư sĩ đều cảm giác khiếp sợ. Thằng này thực lực tăng lên, làm ra đến tuyệt chiêu cũng càng ngày càng mạnh rồi. Thiên thần cư sĩ nghĩ như vậy. Về phần kim cương cùng huyết hồn chân quân đã chết lặng, tại hai người xem ra Trần Phong tại đại la kim tiên trong đều là cao thủ, chính mình hai người tiến vào đại la chi cảnh cũng được một khoảng thời gian rồi, nhưng là chống lại Trần Phong khẳng định tựu là hẳn phải chết cục diện. Đi nhanh lên. Trần Phong thần hành cánh chim mở ra, đem thiên thần cư sĩ ba người đều bao khỏa, sau đó rất nhanh xuyên thẳng qua. Trần Phong biết rõ chính mình vừa rồi vừa đi ra động tinh thật lớn, cũng đánh chết không thiếu du cách tánh mạng, nhưng là có thể hay không tiêu diệt đại la kim tiên Trần Phong trong nội tâm không có ngọn nguồn. Về phần cùng chính mình giao thủ đường lang quái Trần Phong xác định đối phương không có việc gì, nếu trọng thương loại này cấp bậc tồn tại trừ phi đem vừa rồi lực lượng toàn bộ tập trung ở đối phương trên người. Quả nhiên, Trần Phong cơ hồ là vừa rời đi thì có mấy đạo công kích xuất hiện, đem mấy người trước khi chỗ không gian đánh thành nát bấy, trong đó tựu là đường lang quái sắc bén móng vuốt. Một hơi chết bị thương nhiều như vậy đồng bạn, những cường đại này rời rạc tánh mạng lập tức phát hỏa, bắt đầu tìm kiếm Trần Phong, rất nhanh tiểu bắt đã đến Trần Phong trung cấp, lập tức liền có mấy tên cường đại rời rạc tánh mạng đối với Trần Phong đuổi theo. Hắc, muốn đuổi kịp ta, cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu phía trước không có ngăn trở người, Trần Phong có nắm chắc thoát khỏi những rời rạc này tánh mạng, điều kiện tiên quyết là có thể tìm được thông đạo rời đi. Ồ, ngay tại Trần Phong phi độn thời điểm kim cương cùng huyết hồn chân quân bỗng nhiên đã xảy ra biến cố, lưỡng người khí tức trên thân bỗng nhiên hỗn loạn. Trần Phong quay người lại tiểu chứng kiến hai người trong mắt thần sắc không ngừng biến hóa lấy, thân hình run run không ngừng, tựa hồ đang tại chống lại lấy cái gì đó. Trần Phong trong lòng căng thẳng, thầm hô không ổn, ánh mắt xuyên thấu hai người thức hải, tiểu chứng kiến hai người thức hải ở chỗ sâu trong hồn trùng đang tại rất nhanh sinh trưởng, kéo dài ra hàng hà sợi tơ đem hai người linh hồn cùng với đều bao khỏa. Có một loại đoạt xá cảm giác, hồn trùng đã phát động ra. Trần Phong âm thanh lạnh lùng nói, hồn trùng. Thiên thần cư sĩ sững sờ, sau đó cũng là sắc mặt đại biến. Ngươi nói là bọn hắn bị người gieo xuống hồn trùng? Thiên thần cư sĩ liền vội vàng hỏi. Trần Phong gật gật đầu. Thiên thần cư sĩ không có hỏi nhiều, đã rất nhanh đoán được một ít gì đó, chẳng lẽ là Thâm Viên chi chủ? Trần Phong lại lần nữa gật gật đầu, không chỉ hai người bọn họ, ta muốn rất nhiều tại Thâm Viên chi địa tu luyện tu sĩ đều bị gieo xuống hồn trùng. Trần Phong nói xong, ánh mắt lóe lên, tiêu chứng kiến xích hồn chi trên mặt đất vô số tu sĩ cũng đã xảy ra biến đổi lớn, một ít đại la kim tiên vẫn còn ngăn cản hồn trùng xâm lấn, nhưng là đại la phía dưới tu sĩ đã hoàn toàn biến thành con rối. Hơn nữa nhìn bộ dáng những đại la kim tiên này cũng kiên trì không được bao lâu. Hư mất, ta trước kia cũng đã tới Thâm Viên chi địa, sẽ không cũng bị gieo xuống hồn trùng a? Thiên thần cư sĩ lại càng hoảng sợ, trên mặt tại trong thức hải dò xét. Ngươi có lẽ không có việc gì, bằng không thì cũng bạo phát. Trần Phong nhìn thiên thần cư sĩ, cũng không có phát hiện không đúng địa phương. Chấn hồn. Trần Phong quát lạnh một tiếng, thi triển chấn hồn chú thuật, tiêu chứng kiến kim cương cùng huyết hồn chân quân thần sắc thanh minh thoáng một phát, nhưng là rất nhanh lại lâm vào dãy rủa trong trạng thái, đồng thời Trần Phong cũng cảm giác được một cỗ cường đại lại tà ác khí tức đang tại lưỡng trong cơ thể con người rất nhanh sống lại, nhưng lại tại ăn mòn hai người thân hình. Cái này là tai họa ngầm a, năm đó ta không có tu luyện cũng là lựa chọn chính xác. Trần Phong lắc đầu, tiếp liền thi triển chấn hồn chú thuật, bất quá dù là Trần Phong thi triển tỏa hồn chú thuật đều ngăn cản không nổi loại lực lượng này ăn mòn. vô dụng, nếu thật sự là Thâm Viên Chi Vương, tính mạng đối phương cấp độ so ngươi cao, ngươi căn bản không thể khu trừ đối phương gieo xuống hồn trùng, tối đa cũng chỉ là lùi lại hoặc là phong ấn. Thiên Thần Cư Sĩ nói ra, xem ra chỉ có thể rất nhanh ly khai tại đây rồi, rời xa nơi đây ngàn tỷ năm ánh sáng, tiêu tính toán Thâm Viên Chi Vương càng lợi hại cũng không cách nào cảm ứng được a. Trần Phong nói xong lại lần nữa tăng thêm tốc độ, mà Thiên Thần Cư Sĩ thì là một mực không ngừng đối với hai người thi triển phong ấn chi thuật. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Vô số màu đen thần quang bỗng nhiên tại Thâm Viên Chi địa phun phát ra tới, không ngừng xuyên thẳng qua quét ngang, những xâm lấn kia rời rạc tánh mạng nhau nhau bị xuyên thủng thành cái sảng, lại hoặc là trực tiếp hóa thành nát bấy. Một ít hắc tuyến càng là thiếu chút nữa đánh trúng Trần Phong, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được hắc tuyến trong ẩn chứa tà ác cường đại chi lực. Trần Phong nhìn ra những hắc tuyến này đều là cựu cực chi địa như vậy tánh mạng chi địa trong phát ra tới, hơn nữa những tánh mạng này chi địa cũng phát sinh biến hóa, tà ác cường đại lại tràn ngập sức sống khí tức phát ra, thì ra là mấy hơi thở những đại địa này đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên ẩn chứa sinh mệnh khí tức. Những tánh mạng này chi địa dĩ nhiên là từng khối huyết nhục biến hóa mà thành, hiện tại đã bắt đầu khôi phục bổn nguyên, mà ở những cả vùng đất này tu sĩ thì là bị huyết nhục nuốt hết, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong thấy được một màn này, cơ hồ sợ ngây người, nhất là chứng kiến liền đại La Kim Tiên đều không chạy thoát được đâu, thời điểm càng là trái tim bang bang chực nhảy. Những đại lục này nhất định là Thâm Viên Chi Vương thân thể biến thành, hiện tại xem ra hẳn là Thâm Viên Chi Vương muốn sống lại. Trần Phong nói ra, bởi vì muốn tránh né màu đen dây nhỏ, cho nên tiến lên tốc độ hơi chút chậm đi một tí. Thiên Thần Cư Sĩ đang tại toàn lực áp chế Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân, căn bản không cách nào nói chuyện, bất quá ngay cả như vậy Kim Cương hai người cũng hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, hồn trùng lực lượng một mực tại lớn mạnh, mắt thấy hai người muốn hoàn toàn bị đoạt xá. Thâm Viên Chi Vương có cường đại như vậy ấy ư, ta như thế nào cảm giác so địa ngục chi chủ cùng thần giới chí tôn còn mạnh hơn. Trần Phong nhịn không được nói ra, hẳn là cái môn này tà thuật càng cường đại hơn nguyên nhân. Thiên Thần Cư Sĩ rốt cục mở miệng nói một câu, cái gì tà thuật không tà thuật, trong mắt của ta hồn trùng chi thuật hay là không tệ, mấu chốt muốn xem tu luyện giả là ai. Trần Phong nói xong một đoàn ngọn lửa theo chỗ mi tâm bay ra, một phân thành hai phân biệt chui vào Kim Cương cùng Huyết Hồn Châm Cụ trong thức hải, sau đó ngọn lửa ầm ầm tản ra, ba ba ba ba nổ vang ở bên trong, hồn trùng phát ra sợi tơ rất nhanh hòa tan vào. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn, thần hồn chi hỏa ư? Không có khả năng, thần hồn của ngươi chi hỏa sao có thể khu trừ hồn trùng đấy? Thiên Thần Cư Sĩ lập tức lại gọi. Quy 1 chương 2475, ly khai. Quả nhiên là như vậy. Trần Phong âm thầm gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, vừa rồi Trần Phong phát ra ngọn lửa trong đó ẩn chứa khởi nguyên linh đang lực lượng, mặc dù chỉ là một ít khí tức có thể đốt cháy hồn trùng, chỉ là lực lượng không đủ, hồn trùng chỉ là bị đốt cháy một bộ phận, rất nhanh lại hồi phục xong, bất quá Trần Phong trong lòng có ngọn nguồn rồi, nói như vậy Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân còn có thể chống đỡ dưới đi. Chuyện này đợi lát nữa nói sau, hay là trước ly khai nơi này đi. Trần Phong nói ra. Lúc này thời điểm toàn bộ Thâm Viên đều đã xảy ra biến đổi lớn, những cái kia bị gieo xuống hồn trùng tu sĩ cô nhiên là chạy trời không khỏi nắng, mà những người xâm nhập kia sợ rằng cũng phải chết thương thảm trọng. Tại Hắc Quang Chi Quang, Đại La Kim Tiên phía dưới rời rạc cánh mạng cơ hồ chết thương sạch sẽ, mà ngay cả Đại La Kim Tiên cũng bắt đầu bị thương, tại Trần Phong xem ra có lẽ chỉ có mạnh nhất vài tên rời rạc cánh mạng có thể chạy đi. Hắc, những cái thứ này ngay từ đầu kiêu ngạo như vậy, hiện tại gặp được lợi hại hơn được rồi à. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bởi vì Thâm Viên chi địa biến cố, những đuổi theo kia Trần Phong rời rạc cánh mạng đã ngừng lại, loại tình huống này an toàn của mình đều cam đoan không được, cái kia còn có thể đi đối phó bị người. Ngay từ đầu Trần Phong cũng là ỷ vào thần hành chi thuật né tránh, nhưng là đương màu đen sợi tơ đã đến trình độ nhất định về sau Trần Phong tiểu không cách nào đơn dựa vào tốc độ đi tới, ý niệm trong đầu khẽ động, Huyền Hoàng kiếm bay ra, kiếm mạc triển khai, đem chặn đường hắc tuyến nhau nhau chặt đứt. Mặc dù những hắc tuyến này rất quỷ dị, nhưng dù sao cũng là Đại La Kim Tiên phát ra một loại lực lượng biểu hiện phương thức, coi như là Thâm Viên chi chủ đích thân đến, phát ra công kích Trần Phong cũng có lòng tin ngăn cản một hai, cho nên những hắc tuyến này căn bản ngăn không được Trần Phong. Bất quá tại Trần Phong huy động Huyền Hoàng kiếm chặt đứt hắc tuyến thời điểm, đột nhiên càng nhiều nữa hắc tuyến xuất hiện, những hắc tuyến này không ngừng dung hợp, không ngừng biến hóa. Trong chớp mắt thì có vài gốc trường mâu đối với Trần Phong động đi xuyên qua, cái này cũng chưa tính, càng có một chỉ màu đen đại tay chặn Trần Phong đường đi. Lúc này thời điểm Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân không cách nào tác chiến, Thiên Thần Cư Sĩ còn muốn vẩy hô hai người này, cho nên chỉ có Trần Phong một người ứng đối. Là Thâm Viên Chi Vương à? Trần Phong nói thầm lấy, Huyền Hoàng kiếm toàn lực đối với cái bàn tay này chém tới, đồng thời ngũ hành khe hở bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ toàn thân. Bàn tay bị cắt mở, trường mâu cũng bị ngũ hành khe hở cắt nát. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim cũng bắt đầu bốc hỏa, đồng thời Trần Phong giống to, tiền bối làm gì đau khổ bức bách, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng không có ác ý, hơn nữa chúng ta hậu trường không có thể chỉ sợ tiền bối. Cũng không biết âm thầm chi nhân có không có nghe được, lại có hai cái màu đen bàn tay lớn đối với Trần Phong chụp tới, Trần Phong phấn khởi toàn lực huy động Huyền Hoàng kiếm, lại lần nữa giết khai một đầu đạo đường. Ta biết do ngươi là Thâm Viên Chi Vương, trừ phi là ngươi bản thể hàng lâm, bằng không thì căn bản không làm gì được ta, tiền bối mặc dù uy trấn vũ trụ, nhưng nghĩ đến cũng không có khôi phục toàn lực, làm gì trêu chọc cường địch đấy. Trần Phong lại lần nữa lại gọi. Lúc này đây đã có đáp lại, một phương cực lớn cánh mạng chi địa đã biến thành khối lớn huyết nục, cái này khối huyết nục rất nhanh biến hóa lấy, ngưng tụ thành một bàn tay. Cái này một bàn tay muốn so với vừa rồi màu đen bàn tay cường đại rồi gấp 10 gấp trăm lần, trong lòng bàn tay càng có tà ác cổ lôi không ngừng lăn xuống đi ra. Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, thật giống như đối mặt hỗn độn đạo nhân bình thường, bất quá đây chỉ là Thâm Viên Chi Vương một bộ phận thân hình biến thành, có lẽ không có mạnh như vậy lực lượng mới là, chẳng lẽ lại Thâm Viên Chi Vương đã bước vào rất cao cảnh giới. Tiểu bối, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói như vậy. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, bay thẳng Trần Phong linh hồn, Thiên Thần Cư Sĩ thì là một ngụm máu tươi phun bừng lên. Thiên thần cư sĩ thế nhưng mà đại la kim tiên, chỉ cần nghe được đối phương thanh âm tiểu đã bị thương, đối phương cường đại có thể nghĩ. Vậy sao? Không có thể. Trần Phong cười lạnh, cầm trong tay trường kiếm trực tiếp xông về phía trước đi, kiếm quang lập lòe, tà ác cổ lôi nhau nhau bị cắt mở, sau đó Trần Phong dùng một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế đối với bàn tay phóng đi. Người điên rồi. Mặc dù biết Trần Phong cách làm là chính xác, nhưng là thiên thần cư sĩ hay là lại càng hoảng sợ, đồng thời cũng đem hết toàn lực làm ra một thanh lưới dao không gian đối với bàn tay thiết cắt qua đi. Lúc này thời điểm thiên thần cư sĩ cũng không có tâm tư đi bảo hộ kim cương cùng huyết hồn chân quân rồi. Cái bàn tay này mặc dù chỉ là thâm viên chi vương một bộ phận huyết nục, nhưng lại cắn nuốt đại lượng tu sĩ, trong đó có không ít đại la kim tiên, cho nên một kích này mãnh liệt đến cực điểm, Trần Phong đều có loại cảm giác hít thở không thông. Oeng, núi lửa trong người phun trào, chứa đựng trong người vũ trụ bổn nguyên tại rất nhanh tiêu hao, Trần Phong đem lực lượng phát huy đã đến cực hạn, huyền hoàng kiếm uy lực cũng bị lớn nhất hạn độ kích phát ra đến. Tiêu chứng kiến một thanh cực lớn vô cùng trường kiếm chạm trên bàn tay vỡ ra, nhưng lại có một ngón tay mạnh mà bắn ra, Trần Phong như bị sấm đánh, cầm trong tay trường kiếm quẳng đi ra ngoài, cường đại khí tức theo Trần Phong trên người phát ra, một mực bị Trần Phong mang theo kim cương cùng huyết hồn chân quân đều nhận lấy chấn động, liên tục thổ huyết. Bất quá bởi như vậy hai người ngược lại tạm thời khôi phục thanh minh, toàn lực đối với bàn tay phát ra hung hãn một kích, chiến truy cùng huyết truy vậy mà đánh trúng vào bàn tay, làm cho bàn tay xuất hiện lưỡng cái cự đại lỗ máu. Mà thiên thần cư sĩ không gian chi nhận cũng xỏ xuyên qua vốn là bị thương bàn tay. Đối phương căn bản không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Thiên thần cư sĩ hét lớn. Đây còn phải nói, hơn nữa mà ngay cả cái này một phần lực lượng cũng không thể nắm giữ tự nhiên. Trần Phong nói xong ổn định thân hình, ngũ hành chi quang bay ra, rất nhanh đinh ốc, ngưng tụ thành mũi khoan, lại lần nữa xỏ xuyên qua rảnh tay trưởng, sau đó huyền hoàng kiếm nhất chạm, trường trăm vạn dặm kiếm quang rơi xuống bắt tay trưởng từ trung gian phá vỡ. Sau đó Trần Phong mang theo mọi người rất nhanh xuyên thẳng qua đi, mắt thấy bàn tay còn muốn đuổi theo, Trần Phong vung tay lên lại ném ra mấy viên năng lượng cầu. Phía trước có không gian thông đạo. Thiên thần cư sĩ bỗng nhiên đại gọi. Trần Phong không kịp suy tư, rất nhanh chui đi vào, không bao lâu Trần Phong đã đến vũ trụ lớp màng bên ngoài khu vực, bất quá căn bản không kịp kinh hỉ, bởi vì phía trước xuất hiện bên trên vạn rời rạc tánh mạng. Trong đó cũng không có thiếu đại la kim tiên. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong sắc mặt lập tức biến thành đen rồi. Thông đạo đã tìm được, nhưng là đi ra không phải lúc, dừng lại cùng đối phương tranh đấu là muốn chết hành vi, Trần Phong chỉ có thể thi triển thần hành chi thuật rất nhanh ly khai nơi đây, đồng thời còn đang không ngừng biến hóa vị trí. Oeng, mấy chục cổ công kích đối với Trần Phong rơi đập qua đi, còn có càng nhiều khí cơ tại ý đồ tập trung Trần Phong. Trần Phong âm thầm tiêu khổ, huyền hoàng kiếm đã hóa thành dày đặc kiếm mạc đem nhóm người mình bao khỏa, đồng thời thủy hỏa hai phiên lực lượng cũng phun dũng mãnh tiến ra, hạo hạo đãng đãng lung tung trùng kích. Trần Phong chính là muốn đem tràng diện đảo loạn. Hơn nữa là dốc sức liều mạng đảo loạn, bất quá chứng kiến Trần Phong lấy ra bảo vật, rời rạc sinh mệnh cao thủ rốt cục nhịn không được xuất động, tự mình ra tay bắt Trần Phong. Bất quá may mắn đã đi ra vũ trụ kim cương cùng huyết hồn chân quân trạng thái tốt hơn nhiều, hơn nữa thiên thần cư sĩ, cái này là ba gã đại la kim tiên, Trần Phong phụ trách bỏ chạy, ba người này dốc sức liều mạng thi triển thủ đoạn bộc hậu, một phen kịch liệt mà liều đấu bốn người rốt cục chạy đến mênh mông rời rạc khu vực, lại trải qua một thời gian ngắn mới thoát khỏi những đuổi theo kia rời rạc tánh mạng. Mà lúc này mà ngay cả Trần Phong đều bị thương, thiên thần cư sĩ ba người càng là nguyên khí đại thương, thậm chí tiêu hao đi một tí bổn nguyên. Quy 1 chương 2476, Hỏa La Cung. Mãnh liệt đề cử. Vận khí không tốt, vận khí không tốt. Thiên thần cư sĩ liên tục gọi vào, vốn cho rằng đi theo Trần Phong có thể vận may liên tục, lúc này mới vừa mới bắt đầu tiểu như thế hung hiểm, quan trọng nhất là còn không có được chỗ tốt gì, không khỏi hoài nghi lựa chọn của mình có phải hay không chính xác, bất quá như là đã đến trình độ này, tiểu tuyệt đối chưa có trở về đi đạo lý, hơn nữa lúc này mới vừa mới bắt đầu, về sau con đường còn dài mà. Vì vậy nguy hiểm thu hoạch càng nhiều. Thiên thần cư sĩ như vậy an ủi chính mình. Trần Phong mượn nhờ truyền tống trận rất nhanh đã đến Thái Sơ Thành chỗ khu vực, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là biến mất Thái Sơ Thành vậy mà lại lần nữa xuất hiện, xem bộ dáng là vừa mới thành lập, trong đó cũng đổi tu sĩ. Cùng trước khi Thái Sơ Thành so sánh với trước mắt mới thành càng thêm chính quy một ít, cửa thành thủ vệ khoảng chừng mấy chục tên tu sĩ, cùng trước khi bạo viên thủ vệ bất đồng, những áo giáp này rõ ràng thủ vệ đều là chính tông nhân loại. Chứng kiến Trần Phong bốn người xuất hiện, những thủ vệ này lập tức tiến lên ngăn trở, đao kiếm đều lấy ra, một người trong đó trả hết trước quát hỏi. Nhìn xem thiên thần cư sĩ ánh mắt cổ quái, Trần Phong sắc mặt mạnh mà trầm xuống, trước mặt những thủ vệ này tất cả đều dùng mình một cái, không thể động đậy, càng thêm không cách nào mở miệng, chỉ là hoảng sợ nhìn xem Trần Phong. Trần Phong thần niệm lập tức bao phủ toàn bộ Thái Sơ Thành, sau đó Trần Phong phát hiện trong thành thậm chí có đại lượng quân đội, chiến xa, chiến giáp, tọa kỵ, việc binh đao, thậm chí còn có quân doanh. Cổ quái. Trần Phong lắc đầu, thiên thần cư sĩ cũng lộ ra chỗ dường như biết được suy nghĩ thân sắc. Lại vẫn có bất hủ kim tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm Trần Phong đối với cả tòa thành đã rất hiểu được, xác thực có vài tên đại la kim tiên. Bất quá đều là bình thường mặt hàng, không coi vào đâu. Tại hạ trước tâm chân quân, bái kiến mấy vị đạo hữu. Một gã mặc chỉnh tề chiến giáp, tay cầm trường kiếm trung niên đại hán đã đi tới. Người này biểu hiện vô cùng bình thản, nhưng là Trần Phong từ đối phương trên người cảm nhận được nồng đậm sát khí, biết rõ người này không chỉ có thân kinh bách chiến, càng là giết qua không ít người. Tại Trần Phong xem ra người này căn bản không giống như là tu vi cao thâm đại la kim tiên, càng giống là chiến trường bên trong tướng quân. Không cần khách khí, cái này tòa thành là các ngươi thành lập. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trước tâm chân quân trong mắt hiện lên một tia không vui chi sắc, bất quá nhìn Trần Phong bên người ba gã đại la kim tiên liếc trước tâm chân quân hay là đè xuống điểm ấy cảm xúc. Đúng vậy, là ta cùng Liệt Phong đạo hữu cùng một chỗ thành lập, trước khi Thái Sơ Thành tại cơn lũ côn trùng sâu bọ trong hủy diệt, chúng ta tới tự Hỏa La Cung, xin hỏi mấy vị đạo hữu đến từ nơi đâu? Nâng lên Hỏa La Cung thời điểm Trần Phong rõ ràng chứng kiến đối phương trong mắt hiện lên một tia ngạo nhiên. Trần Phong tự nhiên không biết đạo Hỏa La Cung, nhưng là Thiên Thần cư sĩ trong mắt lại hiện lên một tia dị sắc, âm thầm cho Trần Phong truyền âm, Hỏa La Cung là một cỗ không nhỏ thế lực, tại rời rạc khu vực so sánh nổi danh, trong đó có không ít đại La Kim tiên tọa trấn, có tu luyện vượt qua một lượng kiếp thậm chí mấy cái lượng kiếp cao thủ tọa trấn. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong âm thầm gật đầu, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra chỉ cần có tánh mạng có tu sĩ địa phương sẽ có cạnh tranh cùng tranh đấu, xuất hiện một ít thế lực tự nhiên cũng là bình thường. Bộ lạc, chủng tộc, thành trì, tánh mạng chi địa, thậm chí là một phương đầu tiên, đây đều là phát triển nhu cầu. Thái Sơ thành Thái Nguyên thành chính là như vậy địa phương, theo thuộc về mà nói Hỏa Long cung cùng thế lực khác đồng dạng, chỉ là càng cường đại hơn mà thôi. Bất quá có tu luyện vượt qua một lượng kiếp cao thủ tọa trấn, như vậy Hỏa La cung hay là không đơn giản. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên cái này một lượng kiếp cũng không có thể tiểu thật sự là tu luyện thời gian dài như vậy, cũng có khả năng là có những thời giờ này tu vi, ví dụ như Trần Phong theo sinh ra đến bây giờ bất quá mấy trăm vạn năm, nhưng là Trần Phong đã có mấy tỷ năm tu vi, nhưng theo tu vi đi lên nói Trần Phong miễn cưỡng được cho uy tín lâu năm tu sĩ đấy. Mặc kệ đối phương là còn sống một lượng kiếp vẫn có một lượng kiếp tu vi, như vậy loại người này đều là siêu cấp cao thủ, suy nghĩ một chút trước khi gặp được Quang Minh Đế quân sẽ biết, nếu không phải về sau địa ngục chi chủ xuất hiện, Trần Phong nhất định sẽ chạy trối chết. Bất quá cái kia thì thế nào đâu rồi, coi như là trước tâm chân quân hậu trường là Hỏa La cung, ở trước mặt mình tốt nhất cũng tốt bảo vệ giữ cung kính, bất quá Trần Phong trước sau như một phong cách tiểu là che giấu thực lực của mình, như vậy tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng. Sau đó Trần Phong một cái ánh mắt, Thiên Sinh cư sĩ ba người đồng thời lộ ra vẻ náo nhiên, Trần Phong rồi mới lên tiếng, chúng ta tới Tự Tiên Thần Vũ Trụ, trước khi cũng đã tới Thái Sơ thành, hiện tại truyền tống trận kiến lập đi lên sao? Vừa mới kiến thành, mấy vị muốn dùng truyền tống trận sao? Phí tổn phương diện ta cho ngươi chư vị giảm giá khấu trừ. Trước tâm chân quân vừa cười vừa nói, phí tổn. Trần Phong cười cười, cùng đối phương tùy ý hàn huyên vài câu tiểu đi tiến vào trong thành, trực tiếp hướng truyền tống trận chỗ phương hướng đi đến. Vốn trước tâm chân quân còn muốn lôi kéo mấy người gia nhập chính mình trận doanh, tốt xấu cũng có 3 gã đại la kim tiên, nếu gia nhập Hỏa La cung, như vậy mình cũng xem như lập một đại công, bất quá không biết như thế nào trước tâm chân quân đối với Trần Phong mấy người ấn tượng không tốt, nhất là cảm nhận được thiên thần cư sĩ ba người tản mát ra ý ngạo nghễ về sau tiểu không muốn tái mở miệng rồi. Bất quá một mực chờ đi vào truyền tống trận trước mặt trước tâm chân quân hay là mở miệng, không biết mấy vị có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Hỏa La cung. Chúng ta Hỏa La cung thế nhưng mà có rất nhiều cao thủ tồn tại, hơn nữa, ngay tại trước tâm chân quân muốn nói tiếp một ít tình huống thời điểm đã bị Trần Phong đã cắt đứt, không cần, ta biết đạo Hỏa La cung, bất quá hiện tại chúng ta có việc đi Thái Nguyên thành, cho nên tiểu phiền toái đạo hữu rồi. Trước tâm chân quân trong nội tâm sinh ra một tia tức giận, tại trước tâm chân quân xem ra đối phương đại La Kim tiên không ra tiếng, chỉ có một gã nửa bước đại La Kim tiên đến cùng chính mình nói chuyện, căn bản chính là không đem mình để vào mắt, muốn là tự mình một phương nhân thủ đầy đủ, đã sớm đối với mấy vị này hạ thủ, hiện tại trong thành chỉ có chính mình một người, có hỏa cũng không dám phát. Thái Nguyên thành, tự nhiên có thể ngoại trừ truyền tống trận tiêu hao năng lượng bên ngoài, còn cần thêm vào tốn hao một ít một cái giá lớn, bốn vị là truyền tống trận kiến thành đến nay luồng thứ nhất người sử dụng, ta tiểu cho mấy vị giảm giá khấu trừ, tổng cộng 4 kiện cực phẩm thần khí là được rồi. Trước tâm chân quân vừa cười vừa nói, 4 kiện cực phẩm thần khí. Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên cũng có thể dùng mặt khác cùng chờ vật giá trị thay thế. Trước tâm chân quân vừa cười vừa nói, trong lòng có chút đắc ý, sau đó nói tiếp, nếu bốn vị nguyện ý gia nhập chúng ta Hỏa La cùng, như vậy tiểu không cần thêm vào hóa làm đại giá, chỉ muốn xuất ra truyền tống cần tài nguyên có thể, nếu mấy vị đã có cống hiến, thậm chí có thể miễn phí sử dụng truyền tống trận. Truyền tống trận là các ngươi thành lập, tốn hao một ít một cái giá lớn cũng là bình thường. Trần Phong cười cười, cũng không có nổi giận, sau đó giương một tay lên lấy ra một ít nguyên tinh cùng 3 thanh cực phẩm thần khí. Chứng kiến Trần Phong như thế dứt khoát trước tâm chân quân ngược lại là ngẩn người, vốn tại trước tâm chân quân xem ra đối phương nhất định sẽ có kẻ mặc cả, như vậy chính mình có thể hảo hảo cùng đối phương nói ra, nhưng là như vậy dứt khoát, trước tâm chân quân một bụng lời nói đều nhẫn nhịn trở lại, hơn nữa cũng sợ chọc giận đối phương, cho nên trước tâm chân quân tiểu khởi động truyền tống trận. Quy 1 chương 2477, gây phiền toái. Chờ Trần Phong mấy người ly khai truyền tống trận về sau, trước tâm chân quân trong mắt tiểu hiện lên một tia âm trầm cười lạnh. Chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Không đúng. Xuyên thẳng qua trong quá trình Trần Phong đống nhiên nói ra. Làm sao vậy? Thiên Thần cư sĩ liền vội vàng hỏi. Đây không phải đi Thái Nguyên thành đường, hắc, bị đối phương tính kế. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thiên Thần cư sĩ vung tay lên, lại xuất hiện một đầu không gian thông đạo, mấy người biến hóa lộ tuyến, Trần Phong thì là giương một tay lên ném ra mấy viên năng lượng cầu, những năng lượng cầu này sẽ cùng theo truyền tống thông đạo tiếp tục đi tới, mãi cho đến chỗ mục đích. Nếu ta đoán không sai, cái kia cái lối đi hẳn là đi thông Hỏa La cung, hắc, không biết có thể nổ chết mấy người. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá Thiên Thần cư sĩ trong mắt cũng lộ ra một tia lo lắng, Hỏa La cung cũng không hay gây, nhất định sẽ có phiền toái. Phiền toái? Trong quá trình tu luyện còn có thể không có phiền toái à? Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không phải để ý, chờ mình đã có nhất định thực lực, sở hữu phiền toái cũng không phải phiền toái, Hỏa La cung có lẽ rất cường, nhưng là Trần Phong không tin tiểu sẽ xuất động cái loại nảy siêu cấp cao thủ để đối phó chính mình, hơn nữa nếu gặp được sự tình tiểu sợ trước hậu nghĩ mà sợ lang, mình cũng tu luyện không đến nước này. Trên thực tế cùng Trần Phong muốn đồng dạng, cái kia truyền tống thông đạo đi thông địa phương chính là Hỏa La cung một chỗ cứ điểm, mặc dù là cứ điểm cũng là một chỗ không nhỏ tánh mạng chi địa, so Thái Sơ thành không biết to được bao nhiêu vạn lần, trong đó tiểu là một tòa uy nghiêm truyền tống đại điện, tại đây khoảng chừng mấy chục tòa truyền tống trận, đã biết rõ cái này phiến tánh mạng chi địa thế lực to lớn, lúc này truyền tống đại điện đã tụ tập không ít tu sĩ, những tu sĩ này nhìn chằm, bố trí tốt pháp trận, lấy ra binh khí, tế ra pháp bảo, hiển nhiên đang chờ cái gì. Rốt cục, không gian một hồi chấn động, có một cái thông đạo mở ra. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đối phương nguyện ý quy thuận chúng ta Hỏa La cung coi như bỏ qua, bằng không thì tựu là chết. Trong đó một gã lão giả lạnh giọng nói ra. Bất quá người này lão giả vừa nói xong cũng cảm giác có chút không đúng, rất nhanh véo chỉ tính toán, lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Không tốt, thúc dục đại trận. Lão giả cao giọng gọi, nhưng là đã chậm, mấy viên năng lượng cầu theo trong thông đạo lăn xuống đi ra. Lúc này thời điểm ở đây sở hữu tu sĩ đều cảm nhận được nguy hiểm, sau đó chờ năng lượng cầu nổ tung về sau một ít tu sĩ trong lòng may mắn cũng không còn sót lại chút gì. Một cái nháy mắt thời gian cả tòa truyền tống đại điện tiểu biến mất không thấy gì nữa, hủy diệt phong bạo hướng bốn phía mang tất cả, tại loại lực lượng này phía dưới tựa hồ tại đây cấm chế căn bản khởi không đến bao nhiêu tác dụng. Lại là một cái nháy mắt thời gian, truyền tống đại điện bốn phía khu vực cũng bắt đầu rơi vào tay giặc, mắt thấy năng lượng phong bạo muốn bao trùm khắp cánh mạng chi địa, rốt cục càng cường đại hơn cấm chế mở ra, càng cường đại hơn tu sĩ bay ra, chiếm cứ một phương, thi triển thủ đoạn, bắt đầu ngăn cản những năng lượng này. Có thể năng lượng phong bạo bị ngăn chặn ở về sau cả tòa thành đã biến mất một nửa. Chuyện gì xảy ra? Trong đó một người tu sĩ khí thẳng run rẩy, sau đó thò tay một chảo, một đám tàn hồn bị nắm trong tay, người này tu sĩ duôi ngón một điểm, tàn hồn rất nhanh phồng lên, rất nhanh tiểu hóa thành nhân hình. Chuyện gì xảy ra? Người này tu sĩ lại lần nữa lạnh quát một tiếng. Là từ Thái Sơ thành tới, Thái Sơ thành truyền tống tới mấy viên năng lượng cầu. Cải tạo thân hình tu sĩ vội vàng nói, trong mắt còn có vẻ hoảng sợ, vừa rồi cái kia mấy quả năng lượng cầu uy lực quá mạnh mẽ, chính mình thế nhưng mà đại la kim tiên, thân thể đều bị hủy. Chẳng lẽ là Thái Sơ thành đã xảy ra chuyện, lập tức phái người đi Thái Sơ thành. Bởi vì truyền tống đại điện hoàn toàn bị phá hủy, sở hữu truyền tống trận cũng đi theo biến mất, cho nên cũng chỉ có thể thông đạo mặt khác phương thức đi Thái Sơ thành rồi, ví dụ như xuyên thẳng qua rời rạc khu vực. Các ngươi nói ta những năng lượng cầu kia có thể giết chết bao nhiêu người? Trần Phong vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm Trần Phong đã đại khái đã tập trung vào Thái Nguyên thành chỗ phương vị, về phần không gian thông đạo thì là Thiên Thần cư sĩ mở đi ra, có Thiên Thần cư sĩ người này tinh thông không gian chi thuật tu sĩ tồn tại, giảm đi Trần Phong không ý chuyện. Nếu có thể lượng cầu hoàn toàn nổ tung, chỉ sợ nửa cái tánh mạng chi địa đều muốn biến mất. Thiên Thần cư sĩ bất đắc dĩ nói, kỳ thật Thiên Thần cư sĩ là không đồng ý gây chuyện, dị vãng Thiên Thần cư sĩ đi ra du lịch bình thường đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám đắc tội thế lực lớn tu sĩ, Thiên Thần cư sĩ thế nhưng mà biết đạo nhất có chút lớn hình thế lực lợi hại, coi như mình tiến giai đại la kim tiên lại có thể thế nào, đối phương sẽ phái ra cao thủ lợi hại hơn đến đuổi giết chính mình. Cũng không nhất định, nếu là có cao thủ nhất định có thể ngăn cản loại lực lượng này, bất quá trọng thương một ít đại la kim tiên là không có vấn đề. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật Trần Phong trong nội tâm cũng không có bao nhiêu lo lắng, tại Trần Phong xem ra Hỏa La cung tiểu tính toán càng lợi hại có thể so ra mà vượt yêu thú vũ trụ, có thể phái ra hỗn độn đạo nhân cao thủ như vậy đến đuổi giết chính mình à. Đương nhiên, đây là Trần Phong không có chứng kiến cái kia phiến tánh mạng chi địa bị phá hư bộ dạng, bằng không thì tiểu cũng không nhẹ nhàng như vậy rồi. Sau một khoảng thời gian bốn người đã đến Thái Nguyên thành, tại Thái Nguyên thành không có dừng lại tiểu mượn nhờ Thái Nguyên thành truyền tống trận đi Thất Thương thành, chờ Trần Phong ly khai không bao lâu tiểu có vài chục tên cực kỳ mạnh mẽ khí tức hàng lâm, bao phủ Thái Nguyên thành. Thái Nguyên thành bế quan tu hành đại La Kim Tiên đều đã bị kinh động. Chuyện gì xảy ra? Là Hỏa La cung người, bọn hắn làm sao tới chúng ta Thái Nguyên thành rồi? Có chưa từng gặp qua mấy người kia? Hỏa La cung một người cầm đầu rũi ngón một điểm, Trần Phong bốn người bức họa tiểu xuất hiện tại giữa không trung. Đi Thất Thương thành. Căn bản không có thương lượng cũng không do dự, Thái Nguyên thành tu sĩ lập tức tiểu nói ra Trần Phong bốn người suy nghĩ, tại Thái Nguyên thành bọn người xem ra đắc tội Hỏa La cung Trần Phong mấy người chết chắc rồi, như vậy Trần Phong xem có chút thủ đoạn cũng không được. Trần Phong bốn người thuận lợi đi tới Thất Thương thành, Tiểu Liên Thiên Thần cư sĩ như thế kiến thức rộng rãi đều có chút kinh ngạc. Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân cũng giống như vậy biểu lộ, vừa mới tiến thành ba người tiểu đã nhận ra nơi này có rất nhiều đại la kim tiên. Tại đây cũng không phải sai. Thiên Thần cư sĩ vừa cười vừa nói, "Trường Thiên, đi vào chỗ cư trụ." Thiên Hồn ba người đi ra, trong khoảng thời gian này ba người một mực tại tu luyện, thậm chí đều không có ly khai trụ sở, Thất Thương thành cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Chứng kiến ba người về sau Trần Phong cũng yên lòng rồi, sau đó vừa cười vừa nói, "Hiện ở chỗ này ở à, nhàn rỗi nhàm chán có thể đi rời rạc khu vực lưu lạc, chờ ta đã tìm được cái kia mấy vị bằng hữu lại đến bang hai người các ngươi khu trừ thai hoàng ẩm." Thật có thể khu trừ tai họa ngầm à? Huyết Hồn Chân Quân còn có chút không quá tin tưởng, bởi vì rời xa Thâm Viên nguyên nhân Kim Cương tốt Huyết Hồn Chân Quân đã khôi phục bình thường, bất quá suy nghĩ một chút trước khi tình huống hai người hay là lòng còn sợ hãi, nếu không phải Trần Phong Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân đã mất mạng, có lẽ không có vấn đề. Trần Phong gật gật đầu, chỉ là một ít khởi nguyên linh đăng khí tức có thể đốt cháy hồn trùng xúc tu, nếu mặt đối mặt mượn nhờ khởi nguyên linh đăng tu luyện, là có thể hoàn toàn khu trừ tai họa ngầm, Trần Phong có cái này nắm chắc. Ngươi không phải nói ngươi cũng đã thành lập nên một phương tánh mạng chi địa ư, có hay không cái này tòa thành lớn như vậy? Thiên Thần cư sĩ lúc này thời điểm hỏi, tự nhiên là lớn hơn. Trần Phong vừa cười vừa nói, Quy 1 chương 2478, Chu Thiên Kính. Bất quá ngay tại Trần Phong còn muốn nói cái gì đó thời điểm bỗng nhiên mấy chục cỗ cường đại khí tức theo truyền tống trận chỗ phương hướng truyền tới. Trong nháy mắt Trần Phong cũng cảm giác được không ổn, sau đó những khí tức kia tiểu quét ngang toàn bộ Thất Thương thành, rất nhanh tiểu đã tập trung vào Trần Phong bốn người. Hỏa La cung làm việc, không cho phép ai có thể thối lui. Một đạo hung hăng càn quấy thanh âm vang lên. Đi. Trần Phong nói xong bốn người lập tức phóng lên trời, chỉ là một cái lập loè rời đi rồi Thất Thương thành. Truy. Cái này mấy chục tên Hỏa La cung phái ra cao thủ lập tức đuổi theo, bất quá vừa mới khởi hành tiểu chứng kiến mấy viên năng lượng cầu bay tới, những tu sĩ này lập tức nhớ tới Hỏa Vân chi địa bị phá hư bộ dạng. Một người trong đó cười lạnh một tiếng, tế ra một mặt mâm tròn chuyển động, tản mát ra thất thải thần quang, cái này mấy viên năng lượng cầu khẽ rửa gần tiểu bị đẩy lùi, rơi vào Thất Thương thành các nơi. Năng lượng cầu nổ tung, sau đó Thất Thương thành cơ hồ chia 5 x 7. Rước lấy phiền bai a. Thiên Thần cư sĩ nhịn không được phàn nàn lấy. Vốn cho rằng đi theo ngươi hội có chỗ tốt, ai biết nguy hiểm liên tục. Nghe Thiên Thần cư sĩ phàn nàn, Trần Phong ngược lại cười, lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu chúng ta tài giỏi mất vài tên đại la kim tiên, cái này không phải là thu hoạch à? Ngươi nói đơn giản, hiện tại còn không phải trốn chạy để khỏi chết à? Thiên Thần cư sĩ nói ra. Muốn đánh nhau đương nhiên cần tìm một chỗ rộng rãi địa phương. Trần Phong vừa cười vừa nói, mang theo ba người không ngừng ở rời rạc trong khu vực xuyên thẳng qua lấy, sau đó lại lấy ra truyền tống trận đài, liên tiếp mấy lần xuyên thẳng qua lại vừa rồi không có tiến lên rất xa, bởi như vậy tiểu liên Thiên Thần cư sĩ đều nhìn ra một ít đầu mối. Ngươi có phải hay không bố trí cái gì bẫy dập? Thiên Thần cư sĩ nhịn không được hỏi. Đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao phải ở chỗ này vòng quanh? Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó theo trong truyền tống trận đi ra, mang theo ba người tiến nhập một mảnh năng lượng trong gió lốc. Cái này một mảnh năng lượng phong bạo mạnh làm cho Thiên Thần cư sĩ đều đột nhiên biến sắc, thậm chí có đứng không vững cảm giác. Đây là năng lượng triều tịch. Thiên Thần cư sĩ kinh ngạc nói. Kiến văn rộng rãi. Trần Phong gật gật đầu, sau đó không ngừng ném ra một cây cán trận kỳ, tận lực bồi tiếp năng lượng cầu cùng cựu cực thiên tòa thần đinh. Theo những vật này ném ra, từng tòa sát phạt đại trận lúc gần lúc hiện, đại trận chỗ ẩn hàm năng lượng làm cho Thiên Thần cư sĩ ba người âm thầm kinh hãi. Đây là ngươi đã sớm bố trí tốt? Thiên Thần cư sĩ hỏi. Trần Phong gật gật đầu, đúng vậy, bất quá đáng tiếc không có tìm được của ta linh khô chi địa, bằng không thì có đại la kim tiên tọa trấn mắt trận, đối phương đuổi theo cũng là chịu chết, coi như là hiện tại cũng muốn cho đối phương một ít lợi hại nhìn xem. Theo Trần Phong bố trí, Thiên Thần cư sĩ ba người cũng riêng phần mình tiến nhập trong đại trận, mặc dù truy binh rất cường, nhưng nhìn Trần Phong bố trí cũng không ít, như vậy, tiểu chém giết một phen xem một chút đi. Không có đợi bao lâu, cái kia một đám truy binh tiểu chạy tới, đi vào về sau tiểu thi triển thủ đoạn đem tại đây năng lượng phong bạo đảo loạn thành năng lượng loạn lưu. Đón lấy trong đó một người tu sĩ tê ra một cái gương, hào quang chiếu rọi, Trần Phong bố trí đại trận nhao nhao hiện ra hình đến. Hừ, sớm biết như vậy các ngươi có loại thủ đoạn này, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt loại này thủ đoạn nhỏ thật sự là không đủ xem. Thế ra tấm gương cái kia tên tu sĩ cười lạnh nói, phát động. Trần Phong cũng không nghĩ tới đối phương có thủ đoạn như thế, loại này thời điểm chỉ có toàn lực xuất thủ, sớm liền chuẩn bị tốt đại trận nhao nhao khởi động, thần đinh như mưa, kiếm quang như nước thủy triều, thần quang rậm rạp chẳng chịt, các loại công kích cùng một chỗ đã phát động ra công kích. Trần Phong vốn cũng không có nghĩ đến có thể toàn bộ diệt đối phương, chỉ muốn tiêu diệt mấy người sau đó rời đi, nhưng là hiện tại xem ra đối phương so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn, nhất là lấy ra pháp bảo càng là cường đại, cái kia cái gương tựu là Chu Thiên Kính, có lẽ lực công kích không phải quá mạnh mẽ, nhưng lại có thể đem một ít ẩn nấp thứ đồ vật đều chiếu rọi đi ra. Ngoại trừ Chu Thiên Kính bên ngoài còn có một mặt cực lớn la bàn vậy mà có thể đem Trần Phong công kích đều chuyển rời đi, bất kể là năng lượng cầu hay là thần đinh hay là kiếm khí, cũng có thể bị chuyển rời đi, cái này làm cho Trần Phong có chút bất đắc dĩ rồi, dù là chuẩn bị chiêu số càng lợi hại, đánh không trúng đối phương còn là vô dụng. Chu Thiên Kính, cái này la bàn như thế nào cũng ẩn chứa Chu Thiên chi lực, chẳng lẽ lại là Chu Thiên la bàn, thực sự có người luyện chế ra loại này cấp bậc bảo vật à? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Có thể nói Trần Phong tại trong thời gian ngắn nhất sẽ đem chuẩn bị thủ đoạn đều bạo phát đi ra, kết quả chính là đem phạm vi ngàn tỷ giảm khu vực năng lượng phong bạo đánh tan, đổi thành mới năng lượng chấn động, bất quá đối với tay lại một người không chết, cái đó và trong kế hoạch tình huống bất đồng. Cho nên Trần Phong quyết định thật nhanh, lập tức tiểu đi, truyền tống trận khởi động, bốn người biến mất không thấy gì nữa. Muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Hỏa La cung người cầm đầu thúc giục Chu Thiên Kính, ánh sáng theo trong kính phun dung manh tiến ra, chiếu rọi hư không, rất nhanh tiểu bắt đã đến Trần Phong mấy người xuyên thẳng qua thân hình. Quỷ dị như vậy, cho dù là tại xuyên thẳng qua bên trong Trần Phong cũng cảm giác khẽ run rẩy, vì vậy Huyền Hoàng kiếm bay ra, vây quanh bốn phía chạy một lần, chặt đứt trong lúc vô hình truy tung kính quang. Tiếp được Thiên Thần cư sĩ lại thi triển không gian chi thuật cải biến vị trí, Kim Cương cùng Huyết Hồn chân quân cũng thi triển một ít bí thuật, hao tốn một ít công phu mới chậm rãi dừng lại. Hỗn độn cấp binh khí, còn có người tinh thông không gian chi thuật, như thế có chút phiền phức. Nhìn xem Trần Phong bọn người ly khai Hỏa La cung tu sĩ cũng không có lập tức đuổi theo, mà là thúc giục Chu Thiên Kính đuổi theo tung, đến cuối cùng hơn 10 người đồng thời đối với Chu Thiên Kính đánh ra một cỗ lực lượng, Chu Thiên Kính trong mơ mơ hồ hồ xuất hiện Trần Phong bốn người bóng dáng, bất quá tại Trần Phong tế ra Huyền Hoàng kiếm về sau tựu biến thành một mảnh hỗn độn, xem ra là chặt đứt một ít liên hệ. Là nhân tài, muốn thì nguyện ý gia nhập chúng ta Hỏa La cung, như vậy trước khi sự tình có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như vậy làm sao bây giờ? Không đợi, đối phương cho rằng có thể thoát khỏi Chu Thiên Kính, nào có đơn giản như vậy, đừng quên cái này cái gương là ai? Cái kia cái gương như thế nào cổ quái như vậy, hẳn không phải là hỗn độn cấp pháp bảo, bất quá đã có so cực phẩm thần khí mạnh hơn nhiều. Trần Phong nói thầm lấy, người này lúc này xuất hiện tại một khối tàn phá cả vùng đất mặt, cái này khối đại địa bất quá là vạn dặm lớn nhỏ, tại vô tận trong không gian không có phương hướng nổi lơ lửng, Trần Phong bốn người tới thời điểm cái này khối đại địa đang tại sụp đổ lấy, là Trần Phong cách dùng lực bao khỏa lúc này mới tạm thời bảo trì nguyên trạng. Hẳn là tu luyện Chu Thiên đại đạo cao thủ luyện chế ra đến bảo vật, bất quá trên người của ngươi bảo vật không phải không thiếu ư, có lẽ có thể cùng đối phương đối kháng mới lạ. Thiên Thần cư sĩ nói ra. Trước khi ta dùng Huyền Hoàng kiếm chặt đứt Chu Thiên Kính truy tung, bất quá ta có loại cảm giác còn có thể đuổi theo, chậc chậc, ta thật sự là xem thường đối phương, Hỏa La cung ấy ư, thực sự cường đại như vậy à? Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc kệ Hỏa La cung tại toàn bộ rời rạc khu vực có tính không cường đại, nhưng không phải hiện tại chúng ta có thể đối kháng. Thiên Thần cư sĩ nói ra, sau đó đem dĩ vãng giải đến về Hỏa La cung sự tình nói ra. Trần Phong nghe xong nhịn không được nhíu mày, vậy mà có nhiều như vậy đại La kim tiên, kỳ thật bình thường đại La kim tiên ta còn không để vào mắt, nhưng là những tu luyện kia một lượng kiếp cao thủ cũng không phải là dễ chơi, ta hiện tại còn không phải đối thủ. Quy 1 chương 2479, huyết ưu kính. Mãnh liệt đề cử. Trần Phong mặc dù có chút phiền muộn, nhưng là cũng không có hối hận trêu chọc đối phương, tại Trần Phong xem ra coi như là đối phương cường thịnh trở lại một ít, càng thêm quái vật khổng lồ, mình cũng có can đảm trêu chọc, bởi vì Trần Phong có lòng tin, mình bây giờ không đối phó được đối phương, không có nghĩa là về sau làm không được đối phương, coi như là hiện tại Trần Phong cũng có thể cho đối phương tạo thành phiền toái rất lớn. Nếu chỉ là Trần Phong một mình một người, cùng đối phương đánh du kích, tiềm phục tại âm thầm làm việc, Trần Phong có nắm chắc tiêu diệt đối phương vài tên cao thủ. Tại Trần Phong xem ra Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân hay là nhược đi một tí, hơn nữa trong linh hồn còn có hồn trùng không có khu trừ, đối phó bình thường đại La Kim Tiên khả năng hành động nhân số, nhưng là đối mặt Hỏa La Cung tiểu nhược đi một tí. Thiên Thần Cư Sĩ ngược lại là có thể, không gian chi thuật có thể phát ra nổi rất lớn tác dụng, có thể trợ giúp đến Trần Phong, bất quá thực lực cũng hơi chút nhược đi một tí. Trần Phong ý định lấy tận khả năng bắt một ít linh trùng đến để thăng Thiên Thần Cư Sĩ thực lực. Bất quá cơn lũ côn trùng sâu bọ không phải dễ dàng như vậy gặp được. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, ngoại trừ Thiên Thần Cư Sĩ thỉnh thoảng nói lên hai câu, Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân một mực rất tiến tĩnh. Hai người tiến vào Đại La Kim Tiên thời gian cũng không dài, vốn cho rằng có thể tung hoành vũ trụ rồi, về sau đi thâm viên cũng là tại đốn ngộ trong đột nhiên tăng mạnh, bất quá tại gặp được một ít cường đại rời rạc tánh mạng về sau hai người tiểu cảm nhận được nguy hiểm, về sau đi theo Trần Phong đã đến rời rạc khu vực càng là kiến thức thêm nữa cường đại hơn Đại La Kim Tiên, làm cho hai người sinh ra một loại tại đại phong bạo trong không pháp án ổn cảm giác. Hơn nữa Kim Cương hai người bởi vì hồn trùng nguyên nhân còn không dám phản hồi Tiên Thần Vũ Trụ, cho nên chỉ có thể đi theo Trần Phong, không lịch sự Trần Phong có giải quyết hồn trùng xử lý pháp. Hắc, đối phương muốn tìm được chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Phong nói xong lấy ra một cái gương, cái này cái gương tản ra thanh sắc quang mang, Thiên Thần Cư Sĩ thăm dò nhìn một chút lại cảm thấy biến sắc, đập vào mắt phía dưới đều là huyết quang, rồi lại có lực lượng khác. Thiên Thần Cư Sĩ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này cái gương là đồ tốt. Có nhãn lực, đương nhiên là đồ tốt. Trần Phong cười. Đây là Trần Phong theo trong tay người khác đoạt đến huyết thú kính, một kiện rất cổ quái cực phẩm thần khí, trong đó có từng khỏa quỷ dị đồng tử, về sau Trần Phong mới biết được đó là một gã tên tu luyện đồng thuật cường đại sinh linh lưu lại, bị người dùng đại pháp lực luyện vào đến huyết thú kính bên trong. Ngoại trừ các loại đồng thuật bên ngoài, huyết thú kính còn có được huyết chi lực, mất phương hướng chi lực cùng không gian chi lực, Trần Phong lúc này lấy ra huyết thú kính chính là vì đối kháng. Đối phương Chu Thiên Kính, mặc dù không có nắm chắc được bao nhiêu phần nhưng cũng có thể nếm thử một chút. Ngoại trừ huyết thú kính bên ngoài, Trần Phong trên người vốn cũng có vài món không tệ tấm gương pháp bảo, ví dụ như Cửu U kính, đây là cực phẩm thần khí, còn có Hỗn Độn kính một khối mảnh vỡ, tất cả đều cho băng tinh, chỉ có này mì huyết thú kính có chút quỷ dị, Trần Phong mặc dù tế luyện qua, nhưng như trước không quá yên tâm, lúc này mới phóng tại trên người mình. Nói Trần Phong cũng thật lâu không có chú ý qua cái này cái gương rồi, nhưng là lúc này lấy ra, bởi vì Trần Phong thực lực nguyên nhân cũng cảm giác huyết u kính cùng trước khi có đi một tí biến hóa. Thần niệm khẽ động, Trần Phong thúc dục huyết u kính, tiêu chứng kiến thanh mang biến mất, cả cái gương biến thành huyết hồng sắc, trong đó vô số đồng tử hiện ra đến, xem cực kỳ quỷ dị, mà ngay cả một bên Thiên Thần Cư Sĩ ba người cũng nhịn không được nữa dùng mình một cái, cảm giác linh hồn đều cũng bị tấm gương hút vào trong đó. Đây cũng không phải là bình thường cực phẩm thần khí, ta xem so với đối phương Chu Thiên Kính không kém là bao nhiêu. Thiên Thần Cư Sĩ nói ra. Thứ tốt thứ tốt. Huyết Hồn Chân Quân hai mắt tỏa ánh sáng. Tu luyện huyết chi đại đạo huyết hồn chân quân đương nhiên cũng có thể cảm ứng được huyết thú kính bất phàm, thậm chí cùng trong đó một ít lực lượng sinh ra cộng minh, chỉ tiếc đây là Trần Phong thứ đồ vật, đổi thành những người khác nói không chừng huyết hồn chân quân muốn ra chiếm, coi như là hiện tại huyết hồn chân quân cũng đang suy tư có thể hay không đem cái này đồ vật theo Trần Phong trong tay đổi trở lại. Như vậy trên người mình có vật gì tốt có thể đổi về cái này cái gương đấy? Huyết hồn chân quân trong nội tâm suy tư, muốn là tự mình có đầy đủ thứ tốt như vậy chịu định hòa Trần Phong trao đổi. Cái này tấm gương có chút tà môn. Mà ngay cả Kim Cương cũng nói như vậy đạo, nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Lúc này thời điểm Trần Phong đã đem tâm thần yên lặng đã đến huyết u kính bên trong, chính mình cảm thụ được huyết u kính đầy đủ mọi thứ, Trần Phong cái này mới phát hiện huyết u kính xác thực là một kiện không tệ bảo vật, theo thực lực của chính mình tăng lên có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Mặc dù không phải hỗn độn cấp pháp bảo, nhưng là không kém là bao nhiêu, nhất là một ít đặc thù công năng càng là hỗn độn cấp pháp bảo cũng so ra kém. Trần Phong vừa cười vừa nói, có chút thỏa mãn. Phải biết rằng coi như là cường đại hỗn độn cấp pháp bảo cũng nhiều là ở riêng phần mình lĩnh vực đạt tới một loại cực cao tình trạng, không có khả năng toàn diện toàn năng. Ví dụ như Trần Phong trên người nước phiên hỏa phiên tiểu đại biểu cho thủy chi lực hỏa chi lực, muốn lại để cho hai kiện pháp bảo kia thi triển ra mất phương hướng chi lực tiểu là một kiện chuyện không thể nào. Tại Trần Phong thúc dục phía dưới vốn là một quyền thanh mang lóe lên bao phủ cả khối đại địa, nhưng hậu tiên thần cư sĩ cũng cảm giác chung quanh không gian pháp tắc phát sinh biến hóa, biết rõ đây là không gian chi lực. Sau đó trong gương đồng tử bắt đầu phát ra tí tí huyết quang, những huyết quang này tản mát ra về sau tiểu dung tiến vào tứ phương trong không gian. Không gian lại lần nữa chấn động, đây là mất phương hướng chi lực. Mất phương hướng chi lực về sau Trần Phong lại thúc dục huyết chi lực, Trần Phong thúc dục huyết u kính liền liền thi triển các loại bí pháp, đến cuối cùng cảm giác có chút ăn không tiêu mới dừng lại đến. Nếu đối phương còn có thể tìm tới tận cửa rồi, vậy thì không có biện pháp rồi. Không đợi Trần Phong nói chuyện, Thiên Thần Cư Sĩ chủ động mở miệng, tại Thiên Thần Cư Sĩ xem ra mặc dù Trần Phong thủ đoạn còn không thành thạo, nhưng là huyết u kính phóng xuất ra pháp tắc lực lượng quả thật có chút quỷ dị, chính dễ dàng màn hình đối phương truy tung, tiêu tính toán đối phương tại nhóm người mình trên người lưu lại ấn ký cũng bị ngăn cách rồi. Cũng không thể cứ như vậy một mực trôi nổi đi xuống đi. Thiên Thần Cư Sĩ nói ra. Tạm thời xem ra là như vậy. Trần Phong thu hồi huyết u kính, ý niệm trong đầu khẽ động, dưới chân đại địa nhanh hơn tốc độ tại rời rạc không gian phi hành. Bởi vì lúc trước thi triển huyết u kính nguyên nhân, lúc này cả khối đại địa đều tương đương với bị Trần Phong tế luyện một lần, bất quá cái này khối đại địa còn không bị Trần Phong nhìn ở trong mắt, chỉ là tạm thời đặt chân chi địa mà thôi. Nếu đối phương lại đuổi theo hoàn toàn có thể đi yêu thú vũ trụ tránh né thoáng một phát. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó đột nhiên nhìn về phía Thiên Thần Cư Sĩ, đạo hữu ứng cắt cũng có một ít thủ đoạn đi mặt khác vũ trụ, hoặc là mặt khác chỗ an toàn a. Lúc trước Thiên Thần Cư Sĩ chỉ là nói cho Trần Phong mấy chỗ có thể ly khai vũ trụ thông đạo, nhưng là tại Trần Phong nghĩ đến Thiên Thần Cư Sĩ tốt xấu cũng nhiều lần tại vũ trụ bên ngoài lưu lạc, khẳng định có một ít thủ đoạn của mình. Quả nhiên nghe Trần Phong đặt câu hỏi, Thiên Thần cư sĩ có chút xấu hổ, sau đó cười cười, xác thực có mấy cái đường đi, bất quá cũng rất nguy hiểm, bất quá khi đó ta còn không phải Đại La Kim Tiên, hiện tại lại thêm ba vị giúp đỡ, có lẽ có thể đi cướp đoạt một ít thứ tốt. Thứ tốt sao? Trần Phong cũng nổi lên hứng thú, có thể bị Thiên Thần cư sĩ xưng là thứ tốt, khẳng định như vậy không tệ. Như vậy có thể lo lo lắng lắng. Trần Phong nói ra. Thiên Thần cư sĩ cũng có chút ý động, sau đó nói, cũng tốt, ta đến cảm ứng thoáng một phát, nhìn xem khoảng cách có xa lắm không. Quy 1 chương 2480, Lạ Lẫm Vũ Trụ. Tại Thiên Thần cư sĩ cảm ứng thời điểm Trần Phong thúc dục đại địa một mực phía trước tiến, đương nhiên Trần Phong cũng đang tìm kiếm Linh Khô chi địa cùng Vân Tùng Tử chờ một đám yêu thú. Trần Phong cũng là phiền muộn, dùng Trần Phong thực lực hôm nay có thể cảm ứng được chỗ xa vô cùng, hơn nữa Trần Phong vẫn còn Linh Khô chi địa để lại là cấn, bởi như vậy coi như là khoảng cách lại xa gấp 10 gấp trăm lần Trần Phong cũng có thể cảm ứng được. Nhưng là rời rạc không gian thật sự là quá lớn, coi như là Trần Phong có thể cảm ứng ngàn vạn năm ánh sáng hàng tỷ năm ánh sáng, cũng thật sự là quá nhỏ bé rồi. Theo lý thuyết bọn hắn chắc có lẽ không đi quá xa, vốn ý định lấy đi một ít tánh mạng chi địa nghe ngóng tin tức, ai biết lại đắc tội hỏa là cùng, thật sự là làm người đau đầu a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tại mênh mông vũ trụ tinh không trong dễ dàng nhất xem nhẹ thời gian trôi qua, huống chi là tại càng thêm quảng đại rời rạc không gian đâu rồi, trong chớp mắt tiểu là mấy tháng đi qua. Trần Phong một mực đang thi triển triệu hoán chi thuật, hơn nữa dùng một loại đặc thù thủ đoạn thả ra triệu hoán chi lực, tu sĩ khác rất khó cảm ứng được, nhưng nếu như bị loại lực lượng này lan đến gần Đoạn Thiên bọn hắn lập tức sẽ phát giác, sau đó hiểu rõ Trần Phong tin tức truyền đến. Không biết của ta triệu hoán chi lực có thể khuyết tán đến rất xa, có lẽ siêu hơn 10 tỷ năm ánh sáng, nếu là không có năng lượng phong bạo tiêu hao, như vậy có thể một mực vô hạn tản mát ra đi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Muốn đi một chỗ cổ quái vũ trụ à? Hôm nay Thiên Thần cư sĩ bỗng nhiên nói ra. Cổ quái vũ trụ? Trần Phong sững sờ, sau đó liền nhớ lại đã từng Thiên Thần cư sĩ nói cho tình huống của mình, lúc trước Thiên Thần cư sĩ vừa mới trở thành Đại La Kim Tiên, tiến nhập một chỗ thần bí lạ lẫm vũ trụ mạo hiểm, vừa tiến vào tiểu gặp phải nguy hiểm, cửu tử nhất sinh về sau mới thoát ra đến. Dùng Thiên Thần cư sĩ kiến thức rộng rãi cũng không biết đó là cái gì vũ trụ, hơn nữa bên trong tánh mạng đã quen thuộc lại cổ quái, rồi lại là mọi người chưa từng gặp qua tánh mạng, bất quá bên trong tài nguyên cũng không phải ít, Thiên Thần cư sĩ tại trong nguy hiểm hay là sưu tập một ít khoáng thạch, trong đó cho Trần Phong mấy khối ngay tại thái cổ kim giáp trùng tiến giai trong quá trình làm ra rất lớn tác dụng. Nghe được Thiên Thần cư sĩ nói như vậy, Trần Phong cũng có chút tâm động, nếu bên trong còn có thêm nữa chân quý tài nguyên, như vậy thái cổ kim giáp trùng cùng mẫu hoàng đều có thể lại lần nữa tiến giai, mấy vị này tiến giai tiểu đại biểu cho có thể chế tạo ra càng nhiều nữa đại quân, dù là tiêu hao lớn lượng tài nguyên, Trần Phong cũng cần những đại quân này. Theo chủng tộc đại quân tranh đoạt, tiêu hao năng lượng cùng tài nguyên cũng là khủng bố con số, nếu đem vài tên mẫu hoàng đều thả ra không biết muốn quét ngang bao nhiêu tình vực đấy. Trần Phong ám đạo. Cũng tốt, vậy thì đi thôi, có xa lắm không? Trần Phong hỏi. Rất xa, bất quá may mắn ta có truyền tống trận. Thiên Thần cư sĩ vừa cười vừa nói, sau đó lấy ra một tòa truyền tống trận. Trần Phong trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, Thiên Thần cư sĩ lấy ra truyền tống trận xem cực kỳ cổ lão, nói như thế nào đây, liếc nhìn sang tựu là hòn đá điêu khắc mà thành, nhưng là trong đó ẩn chứa phù văn pháp tắc lại làm cho Trần Phong hai mắt không tự chủ được lập lòe. Cái này tòa truyền tống trận không tệ ạ. Trần Phong nhịn không được nói ra, Trần Phong hai mắt mỗi một lần lập lòe đều tại cao tần suất phân tích lấy cái này tòa truyền tống trận cấu tạo cùng trong đó lực lượng vận chuyển lộ tuyến, sau đó Trần Phong được ra một cái kết luận, cái kia chính là cái này tòa xem không ngờ truyền tống trận so Thiên Tâm Thạch bên trong truyền tống trận còn muốn phức tạp cùng cổ lão. Là ta ngẫu nhiên ở bên trong lấy được. Thiên Thần cư sĩ vừa nói một bên hướng trong truyền tống trận rót vào năng lượng. Trong chớp mắt hữu là có vài hình rồng linh mạch tràn vào truyền tống trận bên trong. Không đủ, theo hậu Thiên Thần cư sĩ lại lấy ra đi một tí linh mạch, Trần Phong nhịn không được lắc đầu, ngươi sẽ không mượn những vật này đến khởi động truyền tống trận a. Hắc hắc, trên người của ta cũng không có bao nhiêu thứ tốt, hơn nữa lúc này đây cần truyền tống địa phương rất xa, tự nhiên cần càng nhiều nữa năng lượng, mấy vị nếu đỉnh đầu dư giả lời nói có thể trợ giúp ta thoáng một phát. Thiên Thần cư sĩ vừa cười vừa nói. Thiên Thần cư sĩ vừa nói như vậy, Kim Cương cùng Huyết Hồn chân quân ngược lại là ngượng ngùng, riêng phần mình xuất ra một ít nguyên tinh, hai vị này giàu gì cũng là Đại La Kim Tiên, vẫn còn có chút thân gia, thấy như vậy một màn Trần Phong cũng ngừng động tác trong tay. Chứng kiến nhiều như vậy nguyên tinh, Thiên Thần cư sĩ trên mặt đều cười ra bỏ ra, rất nhanh sẽ đem một bộ phận nguyên tinh dung nhập đến truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận khởi động, không gian thông đạo mở ra, lúc này thời điểm còn thừa lại không ít nguyên tinh, mà Thiên Thần cư sĩ tiểu không khách khí thu. Thằng này, Trần Phong nhịn không được cười. Vì vậy bốn người mà bắt đầu tiến hành xuyên qua không gian, lúc này đây xuyên thẳng qua thời gian rất dài. So Trần Phong đi yêu thú vũ trụ sử dụng thời gian còn muốn trường, hơn nữa trường rất nhiều. Hiện tại có lẽ vượt qua 100 tỷ năm ánh sáng rồi. Sau một khoảng thời gian Trần Phong nói ra, phải biết rằng bình thường tiên vực thì ra là 10 tỷ năm ánh sáng quy mô. Lại là một thời gian ngắn, mấy người vẫn còn xuyên thẳng qua lấy, lần này Trần Phong tính toán là chân chính giật mình rồi. Người cái này truyền tống trận thật sự không tệ, vậy mà có thể mặc toa xa như vậy. Rất Trần Phong nói như vậy Thiên Thần cư sĩ lộ ra có chút đắc ý, đó là đương nhiên, ta dĩ vãng đi ra lưu lạc phải dựa vào lấy loại này truyền tống trận, cho nên mới đi qua rất nhiều địa phương, bất quá tiêu hao năng lượng có chút nhiều. Thiên Thần cư sĩ nói xong, đem trước khi thu lên nguyên tinh lại đem ra, Thiên Thần cư sĩ thi triển một ít thủ đoạn những nguyên tinh này nhao nhao hòa tan hóa thành năng lượng dung tiến vào không gian thông đạo bên trong, không gian thông đạo lập tức bị gia cố thêm vài phần, chuyển tống tốc độ cũng nhanh. Trần Phong rất lâu không có kinh nghiệm thời gian dài như vậy xuyên qua không gian rồi, bất quá may mắn không phải một mình một người, cũng không lộ vẻ buồn tẻ. Rốt cục, không gian thông đạo tiêu tán, trước mặt tiểu là đen kịt vô cùng không gian, Thiên Thần cư sĩ một quyền đánh ra, xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy, bốn người lại lần nữa đi vào. Cùng Trần Phong tiến vào yêu thú vũ trụ tình huống có chút cùng loại, bốn người tiến nhập trong vũ trụ, lúc này thời điểm mà ngay cả Trần Phong đều tính ra không xuất ra xuyên thẳng qua rất xa rồi. Vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng. Thiên thần cư sĩ nói ra. Trần Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu là không có truyền tống trận, nghĩ như vậy phải đi về cũng khó khăn rồi. Đây là cái gì vũ trụ? Lúc này thời điểm Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân đang tại dò xét lấy bốn phía, ánh mắt lộ ra một tia vẻ ngạc nhiên. Mà ngay cả Trần Phong cũng là như thế, tại Trần Phong cảm giác trong nơi này và yêu thú vũ trụ có chút cùng loại, xung tốc linh khí, tràn đầy sinh cơ, còn có dày đặc đại địa, cùng với đập vào mặt man hoang chi khí. Bất quá so sánh với yêu thú vũ trụ tại đây cây cối hơi chút thiếu đi một tí, nhưng là càng thêm cao ngất khỏe mạnh, còn có tiểu là đại địa xem hoang vu một ít, nhưng nhìn kỹ tiểu sẽ phát hiện khắp nơi đều là một ít quý hiếm khoáng thạch, tại đây mà ngay cả khắp nơi có thể thấy được thạch đầu tựa hồ cũng không đơn giản. Kim Cương tiện tay nhặt được cực nhanh khoáng thạch, bóp nát về sau bên trong tiểu là ngũ hành tinh kim, sau đó dậm chân một cái, đại địa xuất hiện một đạo khe hở, thì ra là mấy mét phía dưới có thể chứng kiến một đầu mạch khoáng, ngũ hành tinh khí không ngừng dâng lên đi ra, phía dưới này dĩ nhiên là một đầu không tệ ẩn chứa đại lượng ngũ hành tinh kim mạch khoáng. Thứ tốt, vừa vặn dùng để luyện chế binh khí. Kim Cương vừa cười vừa nói, trực tiếp lấy ra chiến truy nhưng trên mặt đất, sau đó dưới mặt đất cả đầu mạch khoáng đều hóa thành tinh khí dung tiến vào chiến truy bên trong, tiêu chứng kiến chiến truy bị ngũ hành tinh khí bao vây lấy, thượng diện thỉnh thoảng xuất hiện thần diệu hoa văn. Quy 1 chương 2481, quỷ dị tình huống. Trần Phong hai mắt càng ngày càng sáng, đại địa đều tại Trần Phong trong ánh mắt một mảnh trong suốt, tầm mắt đạt tới dĩ nhiên là không ngớt không dứt các loại mạch khoáng, một mực kéo dài đến nhìn không tới địa phương, mà vừa rồi Kim Cương thu một đầu mạch khoáng bất quá là khắp mặt đất không ngờ một đầu, càng nhiều nữa mạch khoáng làm cho Trần Phong đều cảm thấy tâm động. Bất quá kim loại loại hình mạch khoáng chiếm đa số, còn có một chút linh thạch quái mạch. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, Thiên Thần cư sĩ ba người cũng có chút há hốc mồm, Kim Cương càng là dứt khoát, huy động chiến truy đem đại địa nện khai, thu càng nhiều nữa kim loại linh mạch đến gia tăng chiến truy uy lực. Ngươi nói tại đây rất nguy hiểm. Trần Phong nhìn về phía Thiên Thần cư sĩ. Đúng vậy a, nơi này có rất cường đại sinh vật, rất cường, hơn nữa phòng ngự rất biến thái. Thiên Thần cư sĩ gật đầu nói ra, bất quá hai mắt cũng đang không ngừng dò xét lấy, trước khi đã tới một lần, bất quá đến một lần đến tựu gặp phải nguy hiểm, cho nên đối với tình huống nơi này hiểu rõ không sâu khác, lúc này cũng ở vào trong lúc khiếp sợ. Đây chính là cực địa phương tốt. Thiên Thần cư sĩ kêu lên. Trần Phong thở dài, hiện tại bắt đầu hối hận không có đem vài tên mẫu hoàng đã mang đến, bằng không thì điều động hơn trăm ức quân đến vơ vét vậy thật là tốt ta. Trần Phong có thể để xác định nếu ba gã mẫu hoàng cùng thái cổ kim giáp trùng tới đây địa càn quét một thời gian ngắn, khẳng định có thể lại lần nữa tiến đến giai. Hiện tại lại luyện chế một ít khôi lỗi cũng đã chậm a. Trần Phong nói ra, kỳ thật Trần Phong không những được luyện chế các loại khôi lỗi, còn có thể chế tạo đại lượng tử trùng đi ra, chỉ là hôm nay xem ra chế tạo tử trùng thời gian tiểu đầy đủ Trần Phong thu đại lượng tài nguyên rồi. Mạn La thần đằng theo trên cánh tay bay ra, rất nhanh kéo dài ra hàng hà nhanh dây, mấy hơi thở tiểu bao trùm trăm vạn dặm đại địa, hiện tại Trần Phong cũng chỉ có Mạn La thần đằng có thể dùng. Vừa thô vừa to nhánh dây tiểu thật giống mũi khoan không ngừng ở phía dưới mặt đất sinh trưởng, sau đó đào móc từng khối khoáng thạch thu, Mạn La thần đằng dầu gì cũng là đỉnh cấp thái ớt kim tiên, tự nhiên cũng có thể nội thế giới, dùng để gửi một ít gì đó hoàn toàn không là vấn đề. Trần Phong ánh mắt hướng xa xa quét ngang, sau đó tiểu chứng kiến cực xa chỗ xuất hiện một mảnh hắc vân, lại nhìn kỹ trong mây đen ẩn chứa huyết quang, dĩ nhiên là do vô số huyết sắc con rơi tạo thành đại quân. Ách, huyết sắc con rơi. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, như thế nào cũng không có đoán được trước hết nhất gặp được tánh mạng là loại vật này. Mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng nhìn không có thực lực a. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là Trần Phong cũng không có để ở trong lòng, tại Trần Phong xem ra những huyết sắc này con rơi thật sự là nhiều lắm, coi như là số lượng nhiều hơn nữa nghìn lần vạn lần cũng giống như vậy, căn bản uy hiếp không được chính mình. Kỳ thật những huyết sắc này con rơi thực lực coi như là không tệ rồi, thậm chí có thượng tiên tu vi, quả thực so coi trọng ta chủng tộc đại quân rồi, đúng rồi, trước ngươi gặp được không phải là những huyết sắc này con rơi a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thiên Thần cư sĩ không nói gì, mà là ánh mắt nhìn hướng bên kia, Trần Phong lúc này mới chú ý tới một phương hướng khác cũng xuất hiện một mảnh sinh vật, đồng dạng cũng là phi cầm, không đủ không phải huyết sắc con rơi, là thuần một sắc kim điêu, xem lập loè lừng lánh, coi như màu vàng kim óng ánh hỏa thiêu vân. Đồng dạng cũng đều là thượng tiên cấp bậc. Bất kể là kim điêu hay là huyết sắc con rơi đều là hướng về phía Trần Phong mấy người chỗ phương hướng đánh tới, lúc này thời điểm Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân đình chỉ động tác trong tay, bởi vì mặt khác hai cái phương hướng cũng có sinh vật xuất hiện. Một phương là thị huyết mãng nghĩ, một phương là thôn thiên cự mãng. Cũng chỉ có thôn thiên cự mãng xem càng có uy thế, nhưng là bất kể là khổng lồ thôn thiên cự mãng hay là lớn cỡ bàn tay thị huyết mãng nghĩ đều là một cấp bậc, đều là thượng tiên. Tựa hồ có chút cổ quái a. Trần Phong nói ra. Là có chút cổ quái. Thiên Thần cư sĩ thầm nói, trên mình một lần vừa mới tiến đến tiểu gặp hàng hà phi cầm manh thu công kích, những phi cầm kia manh thu phần lớn là do thái ớt kim tiên cùng nửa bước đại la kim tiên tạo thành, bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên chính mình tên đại la kim tiên đều chịu thiệt rồi, rơi vào đường cùng chỉ có ly khai, nhưng là lúc này đây đi ra tất cả đều là thượng tiên, đây là làm cái gì à, dù là số lượng xem có chút nhiều, nhưng là cũng quá nhỏ bé à, đối với đại la kim tiên mà nói căn. Bản chính là một bầy kiến hôi, một cước đều có thể hoàn toàn giết chết. Dầu gì cũng là thượng tiên, cho nên không bao lâu tiểu khoảng cách bốn người không xa, lúc này thời điểm Kim Cương xuất thủ, trong tay chiến truy bỗng nhiên bay ra, sau đó mãnh liệt mà biến hóa, đối với huyết sắc con rơi chỉ là một đũa, vượt qua trăm vạn huyết sắc con rơi không còn một ngống, tất cả đều hóa thành nát bấy. Lúc này thời điểm Trần Phong hai mắt co rụt lại, tiêu chứng kiến những huyết sắc này con rơi nát bấy về sau hóa thành tí ti từng sợi năng lượng biến mất tại trong không gian. Tựa hồ ta trước đó lần thứ nhất gặp được cũng là loại tình huống này. Thiên Thần cư sĩ nói ra. Vậy sao? Trần Phong suy tư, sự tình có chút cổ quái, chính mình không có nghe đã từng nói qua loại tình huống này, bất quá đã những sinh vật này đều là năng lượng huyễn hóa ra đến, như vậy tiểu có chút không đúng rồi, Trần Phong bản năng cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Huyết hồn chân quân cũng xuất thủ, mục tiêu là những cực lớn kia thôn thiên cự mãng, huyết quang quét ngang, thôn thiên cự mãng cũng hóa thành nát bấy. Lúc này thời điểm đánh ra trước kim điêu cùng thị huyết mã nghị tốc độ chậm lại, Trần Phong lập tức tiểu bắt đến trên bầu trời có năng lượng chấn động hàng lâm, sau đó thị huyết mã nghị cùng kim điêu thực lực mà bắt đầu liên tiếp kéo lên, theo thượng tiên rất nhanh tăng lên tới chân tiên, lại từ chân tiên tăng lên tới thiên tiên. Mặc dù nói thiên tiên cũng không làm gì được mấy người, nhưng là trăm vạn thượng tiên cùng trăm vạn thiên tiên vẫn còn có chút lại đường, ít nhất chém giết thời điểm cũng muốn dùng nhiều một ít khí lực, hơn nữa Trần Phong tựa hồ bắt đến một ít gì đó. Đồng thời để chống phương hướng lại lần nữa có mới sinh vật xuất hiện, không có con rơi cùng thôn tiên cự mãng, mà chuyển biến thành chính là linh xà cùng cự lang, như cũng là trăm vạn chi chúng, bất quá lúc này đây vừa xuất hiện tiểu là thiên tiên. Những cánh mạng này đều là cái thế giới này bổn nguyên biến thành, có phải là vì đối kháng người từ ngoài đến, cái vũ trụ này ngược lại là có chút ý tứ, ngược lại cùng một ít cánh mạng chi địa có chút cùng loại. Trần Phong nói ra. Như chư thiên giới như vậy địa phương lọt vào xâm lấn, thiên giới bổn nguyên sẽ phát động, một phương diện áp chế kẻ xâm lược, một phương diện tăng lên bản thổ tu sĩ sức chiến đấu, bất quá tại đây rõ ràng là rộng lớn khôn cùng vũ trụ, như thế nào cũng có loại tình huống này lâu rồi, Trần Phong tiến vào yêu thú vũ trụ một mực rất thiên tĩnh. Ta cũng không có gặp được loại tình huống này. Thiên thần cư sĩ lắc đầu. Vâng. Kim cương một cái búa ném ra, trăm vạn thị huyết mã nghị tan thành mây khói, huyết hồn chân quân trong mắt thần quang quét ngang, trăm vạn kim điêu cũng bị chém giết. Hơn nữa hai người ra tay cực nhanh, trong chớp mắt càng là mới xuất hiện cự lang cùng linh xà cũng đều tàn sát giết sạch. Đi. Đổi cái địa phương. Trần Phong nói ra, bao phủ đại địa mạn la thần đằng rất nhanh thu nhỏ lại, hóa thành một căn nhánh dây cuốn ở Trần Phong trên cánh tay, sau đó bốn người rất nhanh di động, rất nhanh tiểu chuyển rời 10 tỷ giảm. Quá trình này trong mấy người cũng nhìn thấy không ít tánh mạng, bất quá đều là các loại dị thú, cũng không có phát hiện quá mạnh mẽ tồn tại. Bốn người vừa dừng lại đến tiểu là trầm trọng uy áp từ trên cao hàng lâm xuống, tiểu thật giống trước kia độ kiếp cảm giác, sau đó một đoàn mây đen nổ tung lại tụ lại, trăm vạn chưa từng gặp qua phi cầm đối với bốn người gào thét lên đập xuống đến. Bất hủ chi cảnh. Trần Phong thấp giọng nói ra. Quy 1 chương 2482, Man hoang vũ trụ. Mãnh liệt đề cử. Lại một lần nữa xuất hiện sinh vật đã đến bất hủ chi cảnh, lúc này thời điểm một mực rất chấn định Trần Phong cũng bắt đầu trong nội tâm không ổn định rồi, muốn là như thế này một mực cường đại xuống dưới, chẳng phải là rất nhanh bốn người sẽ bị đuổi đi, thật giống như trước khi thiên thần cư sĩ như vậy. Như cũng là kim cương cùng huyết hồn chân quân ra tay, trăm vạn bất hủ chi cảnh sinh vật bị giết chết. Quả nhiên, tiếp được lại có càng mạnh hơn nữa sinh vật xuất hiện, mấy lần về sau đương một đám thái ớt kim tiên cấp bậc man như bao vây bốn người về sau mấy người đã bắt đầu làm tốt ly khai chuẩn bị. Có lẽ không có khả năng liên tục không ngừng a. Trần Phong nói ra, hỗn độn thể nổ vang rung động, thần niệm thích bỏ vào cực hạn, không ngừng ở cái thế giới này quét tới quét lui, ý đồ câu thông cái thế giới này bổn nguyên. Xem tình huống a, không được lời nói cũng chỉ có đã đi ra. Thiên thần cư sĩ sắc mặt cũng không nên xem, như vậy địa phương tốt nếu không thể đợi một thời gian ngắn chẳng phải là thật là đáng tiếc, cho nên vẫn luôn là kim cương cùng huyết hồn chân quân ra tay, mà thiên thần cư sĩ thì là tại rất nhanh thu thập lấy một ít tài nguyên, nếu là thật cần phải ly khai, như vậy bắt được tài nguyên coi như là có chút ít còn hơn không rồi. Trăm vạn cao cấp thái ớt kim tiên triển khai công kích, đồng thời còn có một cỗ lực lượng khác tác dụng tại bốn người trên thân, đây là cái thế giới này đối với bốn người áp chế, quả nhiên, Trần Phong bốn người thực lực bắt đầu hạ thấp, bởi như vậy kim cương cùng huyết hồn chân quân mà bắt đầu cảm nhận được áp lực. Trăm vạn tiên đỉnh cấp thái ớt kim tiên, lần này trang diện chính thức hỗn loạn, trước khi kim cương cùng huyết hồn chân quân chỉ cần đứng tại nguyên chỗ thi triển thủ đoạn tế gia pháp bảo là có thể đem trăm vạn đại quân đuổi giết, hiện tại hai người riêng phần mình cầm binh khí vọt vào chiến đoàn ở bên trong, một đoàn hỗn loạn. Hai người thực lực bị áp chế mấy thành, bất quá như trước đại chiến thượng phong, một phen chém giết về sau đem chỗ có sinh vật đều quét ngang không còn. Thiên thần cư sĩ, có phải hay không muốn mở ra truyền tống trận rồi? Huyết hồn chân quân bỗng nhiên kêu lên, ngược lại là kim cương cầm trong tay chiến truy, chiến ý bừng bừng phân chấn, tựa hồ còn không có tiến hành. Những thiên địa này quy tắc cùng bổn nguyên chi địa biến thành sinh vật sức chiến đấu hay là rất yếu. Trần Phong nói ra, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này thời điểm Trần Phong đã dần dần thích ứng tại đây áp chế, hơn nữa ẩn ẩn cùng cái thế giới này bổn nguyên đã thành lập nên một ít liên hệ, cảm ngộ đã đến bất đồng dĩ vãng đại đạo phát tác. Đồng thời Trần Phong cũng đã minh bạch rất nhiều chuyện. Nửa bước đại la kim tiên cấp bậc sinh vật rốt cục xuất hiện, lúc này thời điểm số lượng biến thiếu đi, nhưng là có 10 vạn. Kim cương hưng phấn xông tới, cực lớn chiến truy quét ngang tiểu có vài chục tên đối thủ hóa thành nát bấy, nhưng là đồng dạng cũng có vài chục mấy trăm đạo công kích đem kim cương bao phủ. Huyết hồn chân quân cầm trong tay huyết truy không ngừng lóe ra, mỗi một lần lập lòe sẽ có mấy tên cường đại sinh vật nổ tung, mấy hơi thở tiểu có mấy trăm tên sinh vật bị tàn sát. Bất quá một mảnh mây đen đống nhiên hàng lâm, coi như một cái ngọn núi trùng trùng điệp điệp đập vào huyết hồn chân quân trên người, huyết hồn chân quân tiểu thật giống lâm vào vũng bùn bên trong, thật vất vả dãy rủa đi ra đã bị rộng lượng sinh vật bao phủ rồi. Thiên thần cư sĩ lúc này cũng không thể nhàn rỗi rồi, cầm trong tay trường kiếm cũng đã giết đi lên, bất quá có ý tứ chính là Trần Phong tiểu đứng tại chỗ, lại không có một gã sinh vật đi công kích Trần Phong. Đây là có chuyện gì? Kim cương chật vật theo trong vòng vây vọt ra, trên người rách tung tóe, bất quá chiến ý như trước rất đủ, kim cương đã đến Trần Phong bên người, lập tức liền có mấy trăm sinh vật xông tới, như cũng là công kích kim cương, căn bản không để ý tới Trần Phong, thật giống như nhìn không tới Trần Phong. Oeng! Một cỗ cường đại khí tức theo Trần Phong trên người phóng lên trời, trước khi áp chế biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong khôi phục toàn bộ thực lực. Giờ khắc này Trần Phong rốt cuộc cùng cái thế giới này bổn nguyên đã thành lập nên liên hệ, thiên đạo không hề áp chế Trần Phong, thậm chí còn có chút thân chút ít, nếu Trần Phong cùng từ bên ngoài đến tu sĩ chiến đấu, như vậy Trần Phong không thể nghi ngờ sẽ chiếm rất lớn biến đến dị, bởi vì nơi này vũ trụ bổn nguyên đem Trần Phong trở thành thổ dân. Trần Phong trong mắt thần quang kích xạ mà ra, những nơi đi qua mảng lớn sinh vật bị xé thành phấn vụn, thì ra là mấy hơi thở tiểu có mấy vạn sinh vật bị Trần Phong tiêu diệt. Mà Thiên Thần cư sĩ ba người cũng có chút chật vật trở lại Trần Phong bên người, ba người đều tại thở mạnh, nếu không phải Trần Phong ra tay, coi như là ba người đem những sinh vật này tiêu diệt cũng muốn bản thân bị trọng thương, dù sao ba người chỉ là tân tấn đại la kim tiên, lại thụ đến nơi này thế giới bổn nguyên áp chế, dù là đối phương chỉ là nửa bước đại la kim tiên, nhưng là thắng tại số lượng nhiều. Ta lần trước một mình một người tiểu là bị như vậy vây giết ly khai. Thiên Thần cư sĩ nói ra. Tiếp được còn gì nữa không? Kim Cương huy động đại truy, thương thế trên người tại rất nhanh khép lại lấy, mặc dù Kim Cương chiến ý bốc lên, nhưng là trong mắt hay là lộ ra vẻ đề phòng. Một cỗ hơi thở theo Trần Phong trên người phát ra, đem ba người bao phủ, nhưng hậu Thiên Thần cư sĩ ba người cũng cảm giác thực lực hơi chút khôi phục vui vẻ, mặc dù không có khôi phục toàn lực, nhưng là tăng lên một thành. Hỗn độn thể nguyên nhân? Thiên Thần cư sĩ hỏi. Trần Phong gật gật đầu, ta câu thông cái thế giới này bổn nguyên. Thế giới? Ngươi nói là thế giới? Thiên Thần cư sĩ sững sờ, liền vội vàng hỏi. Đúng vậy, quy mô cũng không phải rất lớn, so với ta đi qua yêu thú vũ trụ còn muốn nhỏ một chút, bất quá cái thế giới này có chút kỳ quái, tựa hồ không có người ngoài đi vào, tại đây tánh mạng cũng không cường đại, càng thêm không có khả năng đi ra ngoài. Hơn nữa cái thế giới này tài nguyên phong phú tới cực điểm, vẫn còn một mực không ngừng khuyết trương đại quy mô, nếu qua cái mấy chục năm 1 tỷ năm có lẽ có thể thành là chân chính vũ trụ. Trần Phong một bên tiêu hóa lấy vừa rồi lấy được tin tức vừa nói. Mà Thiên Thần cư sĩ cũng là giật mình mở to hai mắt, bất quá trong mắt tất cả đều là kinh hỉ, nói như vậy chúng ta đã tìm được một chỗ bảo địa, hơn nữa còn là thuộc tại chúng ta bảo địa. Có thể nói như vậy, bất quá ngươi có thể đi vào đến nói không chừng những người khác cũng có thể tiến đến, còn có lúc trước ngươi là vào bằng cách nào. Trần Phong vừa cười vừa nói, Trần Phong cao hứng nhất không là bởi vì nơi này rộng lượng tài nguyên, mà là bởi vì chính mình lại lần nữa cùng một phương vũ trụ đã thành lập nên liên hệ, mặc dù Trần Phong trong miệng nói đến đây là một phương thế giới, nhưng độc lập với vũ trụ bên ngoài, phiêu phù ở rời rạc trong không gian không phải vũ trụ vậy là cái gì đâu rồi, tối đa tiểu là tiểu nhất điểm mà thôi, hơn nữa hắn thế giới của hắn cũng không có mạnh như vậy bổn nguyên chi lực cùng tiên đạo áp. Chê a, Trần Phong biết rõ coi như là chính mình không phóng thích lực lượng bao phủ ba người, tiếp được cũng sẽ không còn có sinh vật huyễn hóa ra đến, bởi vì Thiên Thần cư sĩ ba người thông qua được thi nghiên cứu, cũng hứa nhất đoạn thời gian về sau ba người thích ứng tại đây thiên đạo phát tác, đồng dạng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Ta lúc ấy tiểu là đánh bậy đánh bạ tiền đến, chậc chậc, lớn như vậy một khối địa bàn đều là chúng ta, nếu có thể nắm giữ toàn bộ thế giới thì tốt rồi. Nói đến đây Thiên Thần cư sĩ nhịn không được đại cười. Ngươi nói chúng ta là không phải muốn cho cái thế giới này khởi một cái tên đâu? Một phen cười to chi hậu Thiên Thần cư sĩ bỗng nhiên nói ra. Cái thế giới này còn không có chính thức khai phát, ta xem không như gọi Man Hoang Vũ Trụ. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra. Man Hoang Vũ Trụ, tốt, đã kêu cái tên này à, tiếp được chúng ta hảo hảo dò xét thoáng một phát cái thế giới này à. Thiên Thần cư sĩ nói xong phóng lên trời, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đi xem tại đây đều có cái gì tánh mạng. Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân cũng riêng phần mình ly khai, đã không có nguy hiểm, lúc này thời điểm cũng không vội mà khai thác tài nguyên rồi, đem cái thế giới này hiểu rõ mới là trọng yếu nhất. Quy 1 chương 2483, cảm ngộ. Sau một khoảng thời gian bốn người sẽ đem Man Hoang Vũ Trụ chạy một lần, quy mô bên trên mặc dù không thể cùng Tiên Thần Vũ Trụ so sánh với, nhưng coi như là tiểu hình vũ trụ. Cùng yêu thú vũ trụ cấu thành vẫn có khác nhau, tại đây cũng không phải nghiêm chỉnh khối đại địa, mà là chia làm 7 khối đại lục, cao thấp trọng điểm, còn có tứ đại vượt qua lục địa hải dương, cũng có năng lượng phong bạo bao phủ uy hiếp khu vực, cũng có vũ trụ tinh thần, cũng có tinh hà thiên thạch, cũng có lô đen trở vũ trụ kỳ quái, tóm lại cái vũ trụ này thiên đạo pháp tắc vận chuyển rất hoàn mỹ, khung cũng rất hoàn thiện, hơn nữa ẩn chứa nồng đậm hỗn độn chí lực, nếu phát triển xuống dưới, có cơ hội trở thành tiên thần vũ trụ như vậy tồn tại. Là tối trọng yếu nhất chính là trong chỗ này, mặc dù cũng không có thiếu tánh mạng, nhưng là cũng không cường đại, trái lại còn rất nhỏ yếu, Trần Phong bốn người một phen chạy, nhìn thấy mạnh nhất tánh mạng cũng không quá đáng là thượng tiên, cái này làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Cái vũ trụ này không phải là hình thành thời gian không dài a? Trần Phong nói ra, sau đó câu thông vũ trụ bổn nguyên, càng vận dụng thời gian chi thuật, trải qua Trần Phong suy tính ngược dòng tìm hiểu thời gian, Trần Phong được ra một cái kết luận, cái kia chính là cái vũ trụ này tồn tại thời gian xác thực không dài, bất quá là 100 triệu năm tả hữu thời gian. Nói cách khác đây là một chỗ chính đang phát triển vũ trụ. Mới 100 triệu năm thời gian. Thiên Thần cư sĩ hai mắt tỏa ánh sáng. Hoàn toàn có thể lưu lại là cấn đem cái thế giới này luyện hóa, như vậy về sau lại đến cũng thuận tiện không ít. Thiên Thần cư sĩ nói xong nhìn về phía Trần Phong, tại đây Trần Phong thực lực mạnh nhất, đương nhiên muốn trưng cầu Trần Phong ý kiến. Muốn hay không luyện hóa cái vũ trụ này, theo các ngươi ý, bất quá ta đã câu thông vũ trụ bổn nguyên, cùng cái vũ trụ này đã thành lập nên thành lập, luyện hóa không luyện hóa với ta mà nói không sao cả, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, luyện hóa loại này quy mô vũ trụ cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, nói không chừng còn có thể lọt vào vũ trụ bổn nguyên cản trở. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thiên Thần cư sĩ gật gật đầu, Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân cũng là như có điều suy nghĩ, luyện hóa vũ trụ có lợi cũng có tệ, bất quá đây là một chỗ đang tại phát triển vũ trụ, như vậy đối với tu luyện của mình tạm thời mà nói là có chỗ tốt. Tế luyện toàn bộ vũ trụ có chút khó khăn, như vậy tìm một khối đại lục tế luyện a. Nhất hậu Thiên Thần cư sĩ quyết định chú ý. Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân gật gật đầu, phương pháp này tốt nhất, không chỉ nói mấy người cũng không có đem nắm tế luyện toàn bộ vũ trụ, coi như là có thể, như vậy ở đây bốn người, như thế nào chia cắt, cũng chỉ có tất cả chiếm một phương đại lục mới là lẽ phải, hơn nữa coi như là tế luyện một phương đại lục cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói không chừng sẽ gặp ở đây thiên đạo chấn áp, bất quá tại đây tài nguyên phong phú, thế nào đều có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Lúc này thời điểm Thiên Thần cư sĩ ba người đã hoàn toàn quên trước khi gặp được nguy hiểm, Thiên Thần cư sĩ thậm chí ám đạo bây giờ là không phải bắt đầu đổi vận rồi, quả nhiên đi theo Trần Phong vận khí liên tục. Thiên Thần cư sĩ ba người đều tự tìm một chỗ đại lục đi tế luyện, Trần Phong thì là tùy ý hành động, có đôi khi sẽ ra tay thu thập một ít tài nguyên, nhưng là càng nhiều nữa thời điểm đều tại toàn tâm thần cái vũ trụ này cầu thông trao đổi. Sau một khoảng thời gian Trần Phong đống nhiên ngừng lại, lúc này thời điểm đang tại tế luyện đại lục thiên thần cư sĩ ba người cũng bản năng cảm thấy dị hướng, tiêu chứng kiến đến từ bốn phương tám hướng năng lượng hội tụ thành tí ti từng sợi đem Trần Phong bao khỏa, đây không phải đơn thuần năng lượng, mà là ẩn chứa vũ trụ nguyên linh bổn nguyên chi lực. Trần Phong cả người tựa hồ dung tiến vào cái vũ trụ này bên trong, thiên thần cư sĩ cảm giác linh mẫn, mơ hồ cảm nhận được Trần Phong tu vi tại phi tốc tăng lên. Thằng này, thiên thần cư sĩ nhịn không được hai mắt biến đỏ lên, đây là hâm mộ cùng ghen ghét ta, đồng thời cũng minh bạch quái không được Trần Phong vì cái gì tu luyện nhanh như vậy, có loại này nghịch thiên phương thức tu luyện nếu không khoái mới là không có thiên lý đấy. Tầm thường tu sĩ tu luyện đô là ngày từng ngày khổ tu, hoặc là luyện chế đan dược hoặc là tu luyện đặc thù công pháp có thể làm cho tốc độ tu luyện nhanh hơn, một ít có được linh căn hoặc là vận khí ra thân tu sĩ tốc độ tu luyện còn sẽ nhanh hơn, nhưng là cùng Trần Phong so sánh với tiểu đều kém xa rồi. Trần Phong mượn nhờ một cái vũ trụ đến tu luyện, ai có thể làm được một bước này? Thiên thần cư sĩ cũng minh bạch Trần Phong loại tình huống này xác thực không cần tế luyện vũ trụ, bởi vì không cần phải, chỉ cần Trần Phong nguyên nhân có thể điều động cái vũ trụ này lực lượng, kỳ thật kết quả cùng tế luyện vũ trụ làm hữu dụng là giống nhau. Suy nghĩ một chút chính mình liền một khối đại lục đều không có tế luyện thành công, mà Trần Phong đã câu thông vũ trụ rồi, loại này trên lệch chỉ có thể càng kéo càng lớn, căn bản không cách nào đền bù. Tiểu tử này sẽ không cần tiến giai đại la kim tiên a. Thiên thần cư sĩ trong nội tâm toát ra ý nghĩ này, sau đó lại lắc đầu, muốn là nói như vậy, Trần Phong thực lực còn có thể lại lần nữa tăng lên gấp 10 lần, như vậy tại đại la kim tiên trong coi như là cao thủ, chính mình tiến vào đại la kim tiên được một khoảng thời gian rồi, dù là khổ tu 10 vạn năm hay là một gã nhân vật mới. Tại đại la chi cảnh trong xem như cấp thấp nhất tồn tại, nhưng là Trần Phong một khi tiến vào cảnh giới này có thể vượt qua đại bộ phận đại la kim tiên, loại này trên lệnh làm cho thiên thần cư sĩ càng nghĩ càng là khó chịu. Một mực chờ Trần Phong lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, thiên thần cư sĩ mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu, dứt bỏ tạm niệm tiếp tục bắt đầu tế luyện đại lục. Về phần kim cương cùng huyết hồn chân quân căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, hai người truy cầu đúng là trường sinh, sau khi thành công chỉ cần một mực cường đại xuống dưới là được rồi, tu luyện chậm một chút cũng không có gì, chỉ cần một mực bình an xuống dưới tổng hội cường đại, trước mắt không phải là cường đại cơ hội ạ. Trần Phong đã nhận được vũ trụ bổn nguyên gia trì về sau tiểu ở vào một loại kỳ diệu trong trạng thái, tâm niệm vừa động tiểu chuyển rời 10 tỷ dặm, mấy cái lập lòe đã đến mặt khác một khối đại lục, tiếp được Trần Phong ngay lập tức đem 7 khối đại lục lại lần nữa chạy một bên, lúc này đây bởi vì cùng vũ trụ bổn nguyên giao hòa nguyên nhân cho nên Trần Phong đối với cái vũ trụ này bên trong đầy đủ mọi thứ đều cảm thụ càng thêm khắc sâu, tại Trần Phong hiểu rõ tình huống trong cái này 7 khối đại lục lúc ban đầu là một khối, đại sư hiện tại mỗi một khối đều có riêng phần mình đặc điểm, mặc dù cùng thuộc tại man hoang vũ trụ, nhưng là theo thời gian trôi qua giúp nhau ở giữa liên hệ cũng tại yếu bớt, theo vũ trụ mở rộng những đại lục này còn sẽ phát sinh biến hóa. Ngoại trừ 7 khối đại lục còn có hải dương cùng với khác một ít đặc thù khu vực, muốn là dựa theo tầm thường trạng thái, dù là Trần Phong như thế thực lực muốn cẩn thận đem cái vũ trụ này chạy một lần cũng cần tốn hao thời gian rất lâu, huống chi ngoại trừ những khu vực này bên ngoài còn có không gian càng lớn mênh mông tinh không, nhưng là hiện tại Trần Phong mượn nhờ vũ trụ bổn nguyên lực lượng rất nhanh hành động, thời gian bên trên muốn mau ra nghìn lần vạn lần đều không chỉ. Tự nhiên, Trần Phong tu vi cũng một mực tại kéo lên, bởi vì man hoang vũ trụ hình thành thời gian cũng không dài, còn có rất nhiều vũ trụ hình thành lúc thứ đồ vật lưu lại, tài nguyên linh bảo chỉ là một phương diện, tại Trần Phong xem ra đối với pháp tắc hình thành thiên đạo vận chuyển có rất tốt cảm ngộ. Cái này là hỗn độn thể đặc biệt tu hành phương thức, loại này kỳ lạ trạng thái một mực tiếp tục thời gian rất lâu, đến cuối cùng Trần Phong cảm nhận được trong cơ thể đủ loại biến đổi lớn lúc này mới chủ động ngừng lại. Chỉ là một thời gian ngắn cảm ngộ Trần Phong tựu tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi, nửa bước đại la kim tiên trụ cột càng ngày càng vững chắc, Trần Phong hoàn toàn có thể trùng kích đại la chi cảnh. Trần Phong thể nội thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước khi tại Xích Mang vũ trụ cùng yêu thú vũ trụ tu luyện tiểu làm thể nội thế giới phát triển đã đến một cái điểm tới hạn, hiện tại rốt cục đột phá, hơn nữa là một loại phun trào trạng thái, thể nội thế giới rất nhanh quyết trường, trong đó pháp tắc tung hành, thiên đạo biến hóa, làm cho thế giới hướng càng cao tầng thứ dạo bước tiến lên. Quy 1 chương 2484, sinh mệnh chi thụ tiến giai. Mãnh liệt đề cử. Kỳ thật chính thức nói Trần Phong thể nội thế giới quyết trường phạm vi cũng không phải quá lớn, nhưng là bản chất bổn nguyên lại đã xảy ra biến đổi lớn, pháp tắc cùng thiên đạo không chỉ là hoàn mỹ hoàn thiện, mà là bị đánh nát về sau gây dựng lại. Tiêu thật giống tại thế giới mới bên trên khai thiên tích địa, Trần Phong thể nội thế giới vững chắc trình độ ít nhất tăng lên gấp 10 lần. IT. Đại địa biến được càng thêm trầm trọng, tinh thần càng thêm ẩn có linh tính, càng nhiều nữa tánh mạng bị diễn biến đi ra, sau đó thượng tiên mạng lớn xuất hiện, nhưng mà này còn không phải hạn mức cao nhất, Trần Phong có một loại cảm giác, trong cơ thể mình hậu thiên sinh ra đời tánh mạng hoàn toàn có thể tu luyện tới chân tiên tiên tiên chi cảnh, nhưng từ điểm đó mà nói đã vượt qua trước mắt man hoang vũ trụ, dù sao cái vũ trụ này trong mạnh nhất tánh mạng cũng không quá đáng là thượng tiên mà thôi. Không nghĩ tới của ta thể nội thế giới vậy mà phát triển đến nước này rồi. Tiếp tục như vậy cũng không phải là hiện tượng tốt. Trần Phong nói thầm lấy, trên mặt kinh hỉ dần dần biến mất, hậu thiên tánh mạng cường đại tuy có thể ảnh hưởng đến chính mình, nhưng là có tốt ảnh hưởng cũng có xấu ảnh hưởng, mình bây giờ còn không phải đại la kim tiên, trong cơ thể tánh mạng đã đến cảnh giới này, nghĩ đến đã vượt qua một ít chính thức đại la kim tiên, muốn là tiến bộ của mình theo không kịp, như vậy trong cơ thể tánh mạng cường đại tới trình độ nhất định về sau sẽ tiêu hao quá nhiều năng lượng, nói không chừng hội mang đến cho mình một ít không tốt ảnh hưởng. Có lẽ thả ra một ít sinh linh rồi, lại hoặc là cải biến thoáng một phát thiên đạo vận chuyển, hạn chế thoáng một phát những tánh mạng này tu luyện cực hạn. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất kể thế nào nói Trần Phong mở đi ra thể nội thế giới còn thì không cách nào cùng man hoang vũ trụ như vậy tồn tại so sánh với, trong nội tâm nghĩ đến Trần Phong có thể đi cấu tạo thể nội thế giới, bất quá mặc kệ Trần Phong như thế nào đi làm, thể nội thế giới cải biến là thật sự rõ ràng ở phát sinh, thể nội thế giới tiến giai tự nhiên kéo Trần Phong tu vi biến hóa, hơn nữa tại Trần Phong dưới sự khống chế, một ít tương đối mà nói tương đối nhỏ thể nội thế giới cũng bắt đầu chính thức dung hợp, bởi vì lúc trước Trần Phong một mực tại làm loại này nếm thử cùng chuẩn bị, cho nên dung hợp quá trình so sánh thuận lợi, Trần Phong thậm chí khởi đi một tí ác thú vị, dựa theo man hoang vũ trụ hình thái tiến hành bố đưa chính mình thể nội thế giới, nói thí dụ như những dung hợp kia vũ trụ là trùng điệp dung hợp, chín tòa cự đại đại địa làm ra một loại cựu trọng thiên hình ảnh. Ngay tại Trần Phong tùy ý bố trí trong những thể này thế giới thời điểm, bỗng nhiên thân hình hơi khẽ chấn động, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một cây cực lớn vô cùng thần thụ tại Trần Phong trong cơ thể không ngừng sinh trưởng lấy, Trần Phong khẽ vươn tay, cái này gốc thần thụ xuất hiện ở Trần Phong trong tay, hỗn độn khí lưu bao khỏa, sinh mệnh chi lực trào lên, đúng là sinh mệnh chi thụ. Đây chính là tồn tại mấy cái lượng kiếp thế giới hỗn độn linh căn, chỉ có điều cho rằng bản thể hạn chế, cho nên cùng cái khác sinh mệnh tu luyện bất đồng, sinh trưởng ngược lại là rất nhanh, nhưng là tiến vào rất cao cấp độ cũng rất chậm. Một đường đi theo Trần Phong không biết hấp thu bao nhiêu sinh mệnh năng lượng, nhất là tại tánh mạng trong hải dương điên cuồng hấp thu sinh mệnh năng lượng, cũng không quá đáng là tăng lên một cấp độ. Cái này khỏa sinh mệnh chi thụ lúc ban đầu rơi vào Trần Phong trong tay thời điểm bất quá là sơ cấp thái ớt kim tiên, về sau từng bước một tăng lên, đạt được qua hắn sinh mệnh chi thụ trợ giúp, về sau lại đang tánh mạng trong hải dương điên cuồng hấp thu năng lượng, lúc này mới đột phá đã đến cao cấp thái ớt kim tiên tình trạng, hiện tại đã bị Trần Phong thực lực tăng lên cùng vũ trụ bổn nguyên kích thích, vậy mà lại lần nữa tiến lên giai, tiến nhập đỉnh cấp thái ớt kim tiên tình trạng. Đối với sinh mệnh chi thụ trước sau như một chậm chạp mà nói, Trần Phong bây giờ còn là rất kinh hỉ. Bất quá mặc dù cảnh giới thấp chút, nhưng bởi vì là sinh mệnh chi thụ nguyên nhân, ẩn chứa sinh cơ còn muốn vượt xa Trần Phong, cho nên lúc này đây Trần Phong còn là theo chân thơm lấy rồi, chỉ cảm thấy sinh mệnh đại đạo không ngừng lao nhanh, cuối cùng Trần Phong giương một tay lên càng là đem sinh mệnh chi thụ ném vào sinh mệnh đại đạo bên trong, như vậy đối với cả hai đều có chỗ tốt. Tại man hoang vũ trụ tu luyện trong cuộc sống, Trần Phong tu vi một mực giống như núi lửa phun trào không ngừng trào lên kéo lên, dù là Trần Phong không đi tu luyện cũng không chế không nổi loại này thế, ngay từ đầu Trần Phong cũng không đi quản hắn khí gió, để lại đảm nhiệm lấy loại trạng thái này tiếp tục xuống dưới, nhưng là một mực cảm giác có chút áp chế không nổi muốn đột phá đại la chi cảnh thời điểm Trần Phong mới biết không có thể tiếp tục như vậy rồi, vì vậy Trần Phong thi triển phong ấn chi thuật đến phong ấn bản thân, dùng pháp bảo đến chấn áp bản thân, thủy hỏa hai phiên, huyền hoàng kiếm bảo vật như vậy đều đứng hàng công dụng rồi, lúc này mới làm cho bản thân ổn định lại. Bất quá về sau Trần Phong trong cơ thể hay là xuất hiện mấy cái lỗ đen, những tăng lên kia đi lên tu vi nhau nhau bị lỗ đen thôn vệ, bên trong một cái lỗ đen mà ngay cả đón lấy cái kia tòa cự đại núi lửa, có những bảo vật này chấn áp lấy, còn có thể kiên trì một thời gian ngắn, chỉ có thật sự áp chế không nổi lại đến đột phá, như vậy tiến vào đại la chi cảnh có thể lập tức ổn định lại. Trần Phong nói thầm lấy, cái gì là hậu tích bạc phát, Trần Phong loại tình huống này tự là suy nghĩ một chút dùng vài kiện hỗn độn cấp pháp bảo chấn áp lấy bản thân không đi đột phá, loại sự tình này chỉ sợ cũng chỉ có Trần Phong mới có thể làm ra được, đại đa số tu sĩ bình thường đều là lựa chọn lập tức đột phá, cũng có thể tiến vào rất cao cảnh giới còn không đi đột phá không phải người ngu tiểu là điên cuồng thiên tài, Trần Phong không thể nghi ngờ tiểu là đằng sau một loại, không nghĩ tới tu luyện quá nhanh cũng là một loại gánh nặng. Trần Phong cảm khái lấy, những lời này vừa vặn bị thiên thần cư sĩ nghe được, thiên thần cư sĩ trên mí mắt trở mình, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra đến, bất quá chờ thiên thần cư sĩ cảm ứng thoáng một phát Trần Phong dưới tình huống hai mắt mạnh mà trợ to, há to mồm nhất thời bán hội nói không ra lời. Xem ra các ngươi không thuận lợi a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lúc này thiên thần cư sĩ hoàn toàn đã mất đi tiêu sái thong dong tự tin phong phạm, cả người có chút hề hoài, thậm chí trong hai mắt còn có chút tơ máu, tựu thật giống người bình thường vài ngày không có ngủ. Trần Phong biết rõ cái này chỉ mệt nhọc quá độ tạo thành, lại nhìn kỹ còn có một chút đã khép lại thương thế, bất quá những rất nhỏ kia tai họa ngầm hay là bị Trần Phong bắt đã đến. Đúng vậy a, không thuận lợi. Thiên thần cư sĩ cảm khái nói, đang muốn nhiều lời tiểu chứng kiến kim cương cùng huyết hồn chân quân cũng một trước một sau đi tới nơi đây, hai vị này cùng thiên thần cư sĩ tình huống không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng thiên thần cư sĩ đâu rồi, nhất là huyết hồn chân quân dù là đi tới Trần Phong trước mặt vẫn còn vận công chữa thương. Trần Phong rối ngón một điểm, ba cổ sinh mệnh năng lượng đã rơi vào ba người trên thân, đây chính là sinh mệnh chi thụ sau khi đột phá sinh mệnh chi lực, vốn đang có chút hề bại ba người trong chớp mắt tiểu tinh thần vô cùng phấn chấn sinh long hỏa hổ. Xem ra thu hoạch của ngươi rất nhiều a, không phải là muốn tiến giai đại la chi cảnh đi à nha? Thiên thần cư sĩ hỏi. Trần Phong cười cười, không có nhiều lời chuyện này, bằng không thì khẳng định còn có thể kích thích đến đối phương. Lọt vào cái vũ trụ này cắn trả rồi. Kim Cương nói ra, trên người chiến ý cùng ý chí chiến đấu hoàn toàn thu liễm, trong khoảng thời gian này cũng là lọt vào đả kích. Mặc dù Trần Phong tại tu luyện cảm ngộ, nhưng là đối với ba người tình huống cũng rất hiểu rõ, thiên thần cư sĩ ba người tế luyện đại lục phi nhưng không có thành công, ngược lại bị vũ trụ bổn nguyên công kích, cùng với lúc ban đầu đến chỗ này tình huống đồng dạng, thiên đạo diễn biến ra cường đại sinh vật đến trấn áp ba người. Chỉ có điều lúc này đây không phải nửa bước đại la kim tiên, mà là chân chính đại la kim tiên, một phen tranh đấu ba người bị trọng thương, rơi vào đường cùng đành. Phải đình chỉ tế luyện đại lục cử động. Quy 1 chương 2485, lo lắng cùng thai hoàng ẩm. Thiên thần cư sĩ rất là im lặng, chính mình hao hết tâm tư tế luyện không có gì đều không được đến còn bị thương, mà Trần Phong cũng không có tế luyện vũ trụ lại đã nhận được thiên đại chỗ tốt. Chẳng lẽ cái này là hỗn độn thể nghịch thiên chỗ, thật sự là không công bình a. Thiên thần cư sĩ cảm khái nói, hồn nhiên quên bình thường tu sĩ cùng chính mình chi ở giữa chênh lệch. Đã không cách nào tế luyện đại lục, như vậy cũng chỉ có ngoan ngoãn ở chỗ này tu luyện, hoặc là thu thập tài liệu, cái này dù sao cũng là mới phát vũ trụ, trong đó tài liệu đầy đủ hết, bảo vật phần đông, hơn nữa tại đây tánh mạng rất yếu, cho nên nói thiên thần cư sĩ mấy người đang tại đây căn bản không có thiên địch, chỉ cần không đi một ít chỗ đặc thù muốn chết, như vậy nơi này chính là mấy người hậu hoa viên. Trần Phong hiện tại trạng thái không tu luyện đồ so người khác tu luyện nhanh rất nhiều lần, cho nên Trần Phong đã chấn áp bản thân về sau mà bắt đầu nghiên cứu truyền tống trận cùng luyện chế chiến đấu khối lỗi. Không cần thời gian gia tốc lời nói đây là một kiện rất hao phí thời gian sự tình, nhất là tiến vào trạng thái về sau càng thêm phát giác không đến thời gian trôi qua. Mặc dù Trần Phong thần hành chi thuật đã đến siêu thoát tình trạng, có thể trong thời gian ngắn xuyên thẳng qua hơn 100 triệu năm ánh sáng, nhưng là bất kể là tại vũ trụ tinh không hay là tại càng thêm quảng đại rời rạc không gian chạy đi phương thức tốt nhất hay là truyền tống trận. Trần Phong cũng không muốn dựa vào thần hành chi thuật tại rời rạc khu vực mạo hiểm, như vậy muốn chính mình nắm giữ truyền tống trận rồi. Tại truyền tống trận phương diện Trần Phong coi như tinh thông, nhưng tính toán không thượng tông sư, Trần Phong nắm giữ truyền tống trận đa số đều là những người khác luyện chế, một ít không tệ truyền tống trận cấu tạo cũng đều là Trần Phong phục chế tới. Mình có thể sáng tạo mới thứ đồ vật, đây mới là tông sư cảnh giới, Trần Phong cảm giác mình còn kém rất xa, may mắn Trần Phong đồng thuật rất cao minh, thần niệm cường đại, coi như là tại phức tạp truyền tống trận cũng có thể phục chế xuống, vậy cũng là chiếm được rất lớn tiện nghi. Về phần chiến đấu khôi lỗi, Trần Phong cũng có rất nhiều địa phương cần cải tiến, luyện chế chiến đấu khôi lỗi phương diện Trần Phong trình độ còn là vượt qua truyền tống trận, dù sao Trần Phong có quá nhiều lần luyện chế chiến đấu khôi lỗi kinh nghiệm, luyện chế chiến đấu khôi lỗi đã đến gần vô hạn đại la kim tiên rồi, nói là đại la kim tiên cũng không đủ. Man hoang vũ trụ tài nguyên phong phú, đúng là luyện chế các loại thứ đồ vật vô cùng tốt nơi. Sau một khoảng thời gian chiến đấu khôi lỗi ngược lại là luyện chế ra một ít, mặc dù Trần Phong dốc vào đại la kim tiên lực lượng, nhưng sử dụng tài liệu phần lớn là mỏ kim loại thạch, cho nên chiến đấu khôi lỗi lực công kích cùng phòng ngự đều bị trước kia luyện chế khôi lỗi muốn tưởng. Trần Phong thậm chí cười nói tự luyện chế đi ra chiến đấu khôi lỗi cùng kim loại tánh mạng đồng dạng. Truyền tống trận cũng luyện chế ra một ít, nhưng là Trần Phong phi thường không hài lòng, bởi vì tinh vi luyện chế ra truyền tống trận đều là bắt chước hoặc là máy móc làm ra đến tìm hiểu, cũng không có bao nhiêu bản thân lý giải, cho nên tiếp được Trần Phong mà bắt đầu tìm ra một ít truyền tống trận đại sư tu luyện kinh nghiệm đến nghiên cứu, mặc dù hao tốn một ít thời gian, nhưng là thu hoạch không ít. Hay là cần muốn tìm người trao đổi a? Trần Phong cảm khái nói, trước mặt tiểu là một tòa vừa mới luyện chế ra đến truyền tống trận, dùng để hành trình ngắn chạy đi hoặc là trốn chạy để khỏi chết hay là không tệ, cự ly xa cũng có thể, nhưng là định vị không cho phép, đây cũng là Trần Phong muốn giải quyết một vấn đề. Vì vậy Trần Phong nghĩ tới Thiên Thần cư sĩ, thằng này tốt xấu thời gian tu luyện so với chính mình trường, lại tinh thông không gian chi thuật, nghĩ đến đối với truyền tống trận một đạo cũng có độc lướt qua mới là. Bất quá Trần Phong tâm niệm vừa động tiểu chứng kiến Thiên Thần cư sĩ đang bế quan tu luyện, Trần Phong lắc đầu không quấy rầy nữa, Huyết Hồn chân quân cùng Kim Cương đã ở tu luyện, mấy người kia đều có riêng phần mình đạo phủ, thời gian tu luyện chiếm đa số. Thời gian còn lại tiểu là khai thác một ít tài nguyên. Mấy vị này cũng không có ngay từ đầu kinh hỉ, tại đây thứ tốt thật sự là nhiều lắm, hơn nữa có uy hiếp hay không, tiểu không cần phải sốt ruột lấy thu thập tài nguyên rồi. Xem ra cần tìm hiểu thời không đại đạo, như vậy mới có thể ở trên truyền tống trận có chỗ đột phá. Trần Phong nói thầm lấy, nói Trần Phong thời gian pháp tắc cô động hay là không tệ, bởi vì Trần Phong nhiều lần triệu hoán thời gian trường hà nguyên nhân, hơn nữa đã từng đạt được thời gian trường hà quán đỉnh, cho nên Trần Phong tại thời gian một đường tốc độ tu luyện cũng không chậm, kỳ thật Trần Phong không gian chi thuật cũng không tệ, dù sao thần hành cánh chim tiểu liên quan đến đã đến không gian pháp tắc, bất quá cùng thời gian pháp tắc so sánh với hay là chênh lệch đi một tí, cùng thiên. Thần cư sĩ như vậy tinh thông không gian đại đạo tu sĩ so sánh với càng là kém một mạng lớn. Bất quá có nhiều thứ không phải nói tu luyện có thể tu luyện ra, dù là Trần Phong là hỗn độn thể có thể thôn vệ sở hữu năng lượng, nhưng là tinh lực có hạn, muốn đem tu hành toàn bộ phương diện nâng lên đi hay là không thực tế, như vậy trong thời gian ngắn Trần Phong có thể đạt đến nước này đã là cực kỳ người tiên. Đương hơn 10 người rời rạc tánh mạng xâm nhập cái vũ trụ này về sau, Trần Phong 4 người lập tức đã xong tu luyện, Kim Cương cùng Huyết Hồn chân quân ra tay đem những rời rạc này tánh mạng chạm giết sạch, Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ đã tìm được đối phương vào thông đạo, sau đó thi triển bí thuật che lấp phong ấn, tiếp được Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ có chuyện làm rồi, cái kia chính là cẩn thận dò xét tìm tòi man hoang vũ trụ, muốn tìm ra có khả năng tồn tại lỗ thủng. Nhóm người mình có thể tiến đến, rời rạc tánh mạng có thể tiến đến, như vậy tu sĩ khác cũng có khả năng tiến đến, tại đây đã bị Trần Phong mấy người liệt vào cấm địa, tự nhiên không muốn tu sĩ khác đến đây, có thể tưởng tượng, bất kể là ở đâu tu sĩ đến chỗ này cũng sẽ không ly khai, khẳng định phải trắng trợn vơ vét. Như vậy địa phương tốt Trần Phong không muốn lại để cho mặt khác bất luận kẻ nào tiến đến, nhưng là thực muốn ngăn cản lời nói lại là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, trừ phi đem toàn bộ vũ trụ đều ẩn tàng, nhưng cái này là chuyện không thể nào, chỉ cần vũ trụ vẫn còn rời rạc không gian, như vậy thì có thể có cái khác sinh mệnh phát hiện, sau đó tiến vào nơi đây. Tại Trần Phong xem ra man hoang vũ trụ cùng yêu thú vũ trụ đều là so sánh che giấu vũ trụ, cả hai rất giống nhau, đều có được phong phú tài nguyên, nhưng là yêu thú vũ trụ có thần đỉnh khống chế, coi như là đại lượng đại la kim tiên tiến vào trong đó cũng chiếm không đến tiện nghi, nhưng là man hoang vũ trụ bất đồng, hiện tại chỉ có chính mình 4 người, có lẽ có thể ngăn trở một ít bình thường tu sĩ cùng rời rạc tánh mạng, nhưng nếu là có đại la kim tiên đến đây, cho dù là bình thường nhân vật, cũng là một kiện chuyện phiền phức. Như vậy cũng chỉ có tìm kiếm lỗ thủng sau đó bổ sung rồi, nếu còn có người tiến đến, cũng chỉ có một đầu cách, cái kia chính là mặc kệ đến bao nhiêu người, toàn bộ đánh chết là được. Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ không ngừng tìm kiếm lỗ thủng, bất quá bởi vì Trần Phong có thể câu thông vũ trụ bổn nguyên nhân, cho nên tìm tương đối dễ dàng, nhưng là lượng công việc cũng tăng lớn hơn rồi, mà Kim Cương cùng Huyết Hồn chân quân tắc thì là chuẩn bị các loại thủ đoạn, dầu gì cũng là đại la kim tiên, vẫn còn có chút buồn sự. Bởi vì những rời rạc kia tánh mạng nhắc nhở, 4 người tiếp được một đoạn thời gian rất dài đều trở nên vội vàng, thậm chí có một loại phân thân thiếu phương pháp cảm giác. Trần Phong, ngươi không phải có thể câu thông vũ trụ ấy ư? Sẽ không có một ít đặc thù thủ đoạn ấy ư? Nói thí dụ như đối với toàn bộ vũ trụ thi triển một ít cấm chế, lại hoặc là đem cái vũ trụ này ẩn tàng, làm một ít che giấu. Hôm nay Thiên Thần cư sĩ bỗng nhiên nói ra, bởi vì Thiên Thần cư sĩ thật sự là quá mệt mỏi, rơi vào đường cùng mới như vậy nói ra, tại Thiên Thần cư sĩ xem ra Trần Phong càng ngày càng lớn mạnh càng ngày càng thần bí, cũng hứa hưu thủ đoạn tế luyện toàn bộ vũ trụ đấy. Quy 1 chương 2486, luyện chế khôi lỗi. Trần Phong lắc đầu, ngươi đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản, tiêu tính toán ta có thể tế luyện cái này phương vũ trụ, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta có thể thu tiến trong cơ thể, ta tạm thời còn không có thực lực này, so sánh với toàn bộ vũ trụ chúng ta vẫn còn có chút nhỏ bé, chỉ có thể làm một ít chuẩn bị thủ đoạn, muốn khống chế toàn bộ man hoang vũ trụ, trừ phi ta càng lợi hại gấp trăm lần. Nghe Trần Phong nói như vậy, Tiên Thần cư sĩ gật gật đầu, biết rõ chính mình có chút sốt ruột rồi, có lẽ trong cơ thể vũ trụ có thể đạt tới cái này quy mô, nhưng là man hoang vũ trụ loại này cấp bậc tồn tại, căn bản không phải một ít cánh mạng có thể thu, hơn nữa theo man hoang vũ trụ khuyết trường, về sau hội càng thêm khó có thể thu, nói nhóm người mình có thể sớm lại tới đây đã là vận khí bên trong vận khí, muốn làm được thập toàn thập mỹ cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Trần Phong đã tìm được một cái thông đạo, vốn Trần Phong muốn đem cái thông đạo này lấp kín, nhưng là nghĩ nghĩ lại thông đạo cái thông đạo này đã đến vũ trụ bên ngoài. Trần Phong biến hóa phương thức, tại vũ trụ bên ngoài chạy, Trần Phong cơ hồ đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, lại mượn nhờ vũ trụ bổn nguyên chi lực, tốc độ nâng cao một bước, cứ như vậy cũng hao tốn Trần Phong rất nhiều thời gian. Không nữa gặp được mặt khác từ bên ngoài đến tánh mạng, Trần Phong càng được ra một cái kết luận, cái kia chính là đây đúng là tràn ngập sức sống mới phát vũ trụ, bởi vì không có hủy diệt chi nguyên tồn tại. Sau một khoảng thời gian Trần Phong lại lần nữa tiến nhập vũ trụ, tiếp được Trần Phong không hề tra tìm lỗ thủng, bởi vì Trần Phong phát hiện làm như vậy quả thực tiểu là lãng phí thời gian, nếu là có người từ ngoài đến tìm tới nơi này, tiêu tính toán không có lỗ thủng đối phương cũng có thể nghĩ biện pháp tiến đến. Cho nên Trần Phong cần một chi lực lượng cường đại thủ hộ cái vũ trụ này, chính mình bốn người khẳng định thủ hộ không đến, hơn nữa cũng không có khả năng một mực ở tại chỗ này, ít nhất Trần Phong không hội trưởng thời gian đợi ở chỗ này. Lúc này thời điểm trở về điều động nhân thủ đến đây là một kiện chuyện rất phiền phức, hơn nữa man hoang vũ trụ cực kỳ trọng yếu, Trần Phong cũng chỉ là chọn lựa một ít thân cận chi nhân cùng tin cậy chi nhân đến đây. Vì gia tăng lực lượng, Trần Phong bắt đầu toàn tâm luyện chế chiến đấu khối lỗi, Thiên Thần cư sĩ ba người cũng tới hỗ trợ, đã là đại la kim tiên, coi như là rốt đặc cán mai muốn học tập một việc cũng là rất nhanh, thấp nhất ba người này cũng có thể cho Trần Phong trợ thủ, làm một ít đủ khả năng sự tình, bởi như vậy Trần Phong luyện chế chiến đấu khôi lỗi tốc độ tiểu tăng lên gấp bội, đây cũng là Trần Phong lúc ban đầu thật không ngờ. Trần Phong luyện chế tất cả đều là cao cấp cái khác chiến đấu khôi lỗi, Thiên Thần cư sĩ ba người cũng là lấy ra rất nhiều tài nguyên, ví dụ như đại la pháp tắc cùng đại la kim tiên tinh huyết, trừ lần đó ra nhất không thiếu đúng là tài liệu khác. Bất quá rất nhanh đại la pháp tắc tiểu dùng hết rồi, bởi như vậy chế tạo ra đến chiến đấu khôi lỗi chất lượng cũng có chút hạ thấp, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, vì vậy Thiên Thần cư sĩ ba người mà bắt đầu chưa từng đã có cô động đại la pháp tắc, nhưng cũng chỉ là làm ra một cái không vào bọc, không có thời gian dài tế luyện ẩn dưỡng, mới làm ra đến đại la pháp tắc uy lực tự nhiên không đủ. Bất quá may mắn Trần Phong sưu tập không ít đại la kim tiên tinh huyết, luyện chế ra đến chiến đấu khôi lỗi mặc dù không đạt được đại la chi cảnh, nhưng cũng không tệ rồi, về sau Trần Phong càng là lấy ra Hỗn Nguyên kim tiên tinh huyết. Sau đó trấn trụ Thiên Thần cư sĩ ba người, chứng kiến Trần Phong dùng loại lực lượng này đi luyện chế chiến đấu khôi lỗi trong lúc nhất thời tâm tình rất là phức tạp. Nếu các ngươi có thể chịu đựng được ở, ta tiểu cho các ngươi một ít Hỗn Nguyên kim tiên tinh huyết. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Trần Phong nói như vậy ba người lập tức mừng rỡ, ba người cảm thấy đầy đất tài nguyên cũng so ra kém một giọt Hỗn Nguyên kim tiên đến trọng yếu. Đức Quang Trần Phong luyện chế ra rất nhiều chiến đấu khôi lỗi, tiếp cận đại La kim tiên chiến đấu khôi lỗi trên trăm tên, Thái Ức kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi 10 vạn tên, đây là một cỗ lực lượng rất mạnh rồi, bất quá tại trong vũ trụ phân tán ra đến tiểu lộ ra cực kỳ không ngờ rồi. Bất quá đã có những lực lượng này, Trần Phong bốn người cũng hơi chút yên tâm, chỉ cần không phải một lần đến quá nhiều đại La kim tiên, những chiến đấu này khôi lỗi đều có thể ứng phó thoáng một phát, về phần đại La chi cảnh phía dưới tu sĩ xông tới như vậy tiểu chỉ có một con đường chết rồi. Hay là không đủ a, nếu là có người tiến đến nói không chừng căn bản phát hiện không được. Trần Phong lắc đầu nói ra. Trong khoảng thời gian này luyện chế chiến đấu khôi lỗi, dù là có 3 người hỗ trợ Trần Phong cũng có chút mỏi mệt, hơn nữa Trần Phong nghĩ mình ở tại đây đợi đến thời gian cũng không ngắn rồi, cho nên tiểu ngừng lại. Tiếp được Trần Phong lại hao tốn một ít thời gian khai thác đại lượng tài liệu, liền quyết định ly khai Man Hoang Vũ Trụ đi tìm Linh Khô Chi Địa cùng Vân Tùng Tử bọn hắn. Linh Khô Chi Địa Trần Phong không muốn buông tha cho, mà Vân Tùng Tử trong tay bọn họ khởi nguyên linh đang đối với Trần Phong mà nói cũng rất trọng yếu, đến một lần Trần Phong có thể mượn nhờ khởi nguyên linh đang tu luyện, thứ hai còn có thể khu trừ đoạn thiên mấy người trong linh hồn hồn trùng. Ly khai ư? Sắc thực nên ly khai rồi, nhưng là cái này mảnh đất bản thật sự là quá tốt rồi. Thiên Thần cư sĩ nói ra, có chút không bỏ, mà Kim Cương cùng Huyết Hồn chân quân trực tiếp tỏ vẻ lưu lại giữ nhà, cái này cũng làm cho Trần Phong yên tâm không ít. Kết quả hay là Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ đã đi ra, Trần Phong phục chế Thiên Thần cư sĩ trong tay chuyển tống trận, hơn nữa ở lại Man Hoang Vũ Trụ ấn ký, Trần Phong không sợ tìm không thấy địa phương. Lần sau có lẽ đem mẫu hoàng mang đến, bất quá chư thiên giới bên trong thế cục không ổn định, như thế làm người đau đầu. Trần Phong xác thực có một loại phân thân thiếu phương pháp cảm giác, còn có tiểu là vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa khoảng cách thật sự là quá xa rồi, mặc dù có truyền tống trận, nhưng là rất tốn hao thời gian. Ly khai Man Hoang Vũ Trụ về sau hai người cũng không có mượn nhờ truyền tống trận, mà là lấy ra một chiếc chiến thuyền, hai người bắt đầu ở rời rạc trong khu vực phiêu lưu. Chiến thuyền là cực phẩm thân hình, Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ phân biệt ở phía trên gia trì thời không chi lực, cho nên tốc độ cực nhanh, nhất là Trần Phong căn bản không quan tâm năng lượng tiêu hao, tại không có năng lượng trở ngại rời rạc trong không gian so một ít bình thường truyền tống trận đều giấu giếm không có bao nhiêu. Ngươi như thế nào đi tìm người? Thiên Thần cư sĩ dò hỏi. Dựa vào cảm giác à, hoặc là đi cái khác sinh mệnh khu vực tìm hiểu thoáng một phát, ngươi coi như là người từng trải rồi, mới có thể tìm được một ít tánh mạng chi địa à. Trần Phong vừa cười vừa nói. Có chút phiền phức, tiêu tính toán có thể tìm được, ngươi tiểu chỉ sợ Hỏa La cung trả thù à? Thiên Thần cư sĩ nói ra. Tự nhiên không sợ, nếu Hỏa La cung khư khư cố chấp, ta không ngại cho bọn hắn một ít lợi hại nhìn một cái. Trần Phong vừa cười vừa nói, thực lực tăng lên làm cho Trần Phong tin tưởng bắt đầu sung túc, phải biết rằng Trần Phong bây giờ còn đang áp chế thực lực, bằng không thì tiến vào đại la chi cảnh Trần Phong sức chiến đấu còn có thể gấp 10 lần tăng lên, nếu gặp lại đến trước khi cái kia một đám Hỏa La cung tu sĩ Trần Phong tiểu cũng không lại đào tẩu. Nói hai người cũng có chút ý tứ, Trần Phong bây giờ là không tu luyện, áp chế tu vi, mà Thiên Thần cư sĩ thì là một mực không ngừng tu luyện, mà ngay cả cùng Trần Phong nói chuyện với nhau cũng đang âm thầm tìm hiểu các loại bí thuật pháp tắc, bất quá bởi như vậy cũng là không lộ vẻ tịch mịch, rất nhanh sổ năm qua đi, sau đó hai người gặp một đám điều khiển lấy chiến xa tu sĩ tại săn giết rời rạc tánh mạng, hai người trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, biết rõ gặp được tánh mạng chi địa rồi. Quy 1 chương 2487, bộ lạc. Những tánh mạng này có chút ý tứ. Đạo, đây là nhân tộc a. Trần Phong ánh mắt lóe ra, cùng hắn nói là tu sĩ, bất quá nói điều khiển lấy chiến xa đều là chiến sĩ, mặc các loại thú giáp, trên người còn treo móc thú cốt, càng có một ít chiến sĩ trong tay cầm cốt đồng, xem càng giống là vừa vặn khai hóa man tộc chi nhân, bất quá Trần Phong rõ ràng theo những chiến sĩ này trên người cảm nhận được truyền thừa đã lâu văn minh khí tức, đã biết rõ đây là một loại rất cổ lao chủng tộc, có lẽ đối với phương xem chính mình ăn mặc còn không vừa mắt đấy. Ngoại trừ xuyên lấy bên ngoài, điều khiển chiến xa xem cũng là cũ kỹ, nhưng chính mình xem có thể phát hiện trong đó một ít huyền ảo, trên chiến xa khắc lấy thần bí cùng loại đồ đằng bình thường đồ án, trong đó ẩn chứa trầm trọng lực lượng, là cùng phù văn đồng dạng là ấn. Là nhân tộc, có lẽ là mặt khác vũ trụ tánh mạng. Thiên thần cư sĩ nghĩ nói ra, cũng chưa từng gặp qua những chiến sĩ này, mặc dù thiên thần cư sĩ đi qua không ít vũ trụ, nhưng là rời rạc trong không gian vũ trụ số lượng thật sự là nhiều lắm, nhiều đến hàng hà tình trạng, cho nên thiên thần cư sĩ đi qua địa phương bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ cũng không có tới gần, mà là xa xa địa quan sát đến, những chiến sĩ này điều khiển lấy chiến xa săn giết rời rạc tánh mạng, xem thủ đoạn thành thạo, càng có tia lưới cung tiễn những loại hình này pháp bảo, rất nhanh sẽ đem chạy tứ tán rời rạc tánh mạng bắt không còn. Tại mênh mông trong không gian thấy có người dùng đi săn thủ đoạn bắt giết con mồi hay là làm cho Trần Phong cảm thấy ngạc nhiên, những chiến sĩ này thực lực cũng không được, nhưng là tại Trần Phong xem ra thân thể chắc chắn, tu luyện công pháp cũng rất đặc thù, đơn thuần sức chiến đấu, những chiến sĩ này vượt qua tiên thần vũ trụ đại bộ phận nhân loại, thậm chí một ít thần thú cũng so ra kém. Cùng man hoang chi lực có chút cùng loại, hơn nữa mỗi trong cơ thể con người còn dung hợp cùng loại thú hồn thứ đồ vật, nói như vậy sức chiến đấu có thể gấp bội tăng lên. Trần Phong mắt sáng như đuốc, đó có thể thấy được rất nhiều thứ. Nhất là Trần Phong đồng thuật rất cao minh, tại Trần Phong xem ra rất nhiều công pháp bí thuật, các loại truyền thừa văn minh, cuối cùng tiểu là lực lượng biểu hiện phương thức bất đồng. Đối với Trần Phong loại này cấp bậc tồn tại mà nói, xem thứ đồ vật đều là thẳng thấu bổn nguyên. Những không biết này cái gì lai lịch chiến sĩ bắt giết con mồi về sau tiểu điều khiển lấy chiến xa ly khai, Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ lặng lẽ theo ở phía sau. Mấy ngày sau Trần Phong ánh mắt đã thấy được xa xôi chỗ một mảnh tánh mạng chi địa, sau đó hai người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từng khối đại lục phiêu phù ở rời rạc khu vực, hạo hạo đãng đãng không ngớt đến không thấy cuối cùng, đây quả thực là siêu đại thế giới, tiểu hình vũ trụ quy mô. Bất quá cũng không có như mặt khác vũ trụ như vậy tồn tại phương thức, tự là dùng đại lục phương thức tồn tại, phiêu phủ ở rời rạc không gian, thật giống như Trần Phong luyện hóa linh khô chi địa bình thường, chỉ có điều cái này phiến tánh mạng khu vực so linh khô chi địa còn muốn lớn hơn ra rất nhiều. Tới gần về sau Trần Phong vận dụng đồng thuật dò xét, cái này mới phát hiện cái này phiến không ngất bất diệt tánh mạng chi địa quy mô cực kỳ rộng lớn, chỉ sợ vượt qua chư thiên giới tất cả đại thiên giới thêm lên khu vực. Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ liếc nhau, thấy được đối phương trong mắt vẻ khiếp sợ. Phiến khu vực này rất lớn a. Xem ra chư thiên giới rất nhiều người đều hết ngồi đáy giếng rồi. Chúng ta còn tại nội đấu, vì cướp đoạt một ít địa bàn, ai biết rời rạc không gian thì có như thế quy mô tánh mạng khu vực. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng rất bình thường, rời rạc không gian mênh mông vô tận, không biết có bao nhiêu tánh mạng, có loại này khu vực tồn tại cũng là bình thường, ta cũng nghe qua một ít nghe đồn, truyền thuyết có đại lục so ra mà vượt toàn bộ vũ trụ. Thiên thần cư sĩ nói ra, cùng loại với yêu thú vũ trụ tồn tại à? Trần Phong vừa cười vừa nói, so thiên thần vũ trụ còn lớn hơn đại lục, không phải vũ trụ, tự là đại lục, phiêu phù ở rời rạc khu vực đại lục. Thiên thần cư sĩ nói ra. Trần Phong hai mắt chớp chớp, có loại địa phương này. Bất quá ngay sau đó Trần Phong lại gật gật đầu, cũng không phải là không được, tiểu nói trước mắt bộ lạc, nếu mở rộng vạn lần 10 vạn lần thậm chí 100 vạn lần ngàn vạn lần, cũng không có thể đạt tới cái này quy mô à. Hai người nói xong cũng tiến nhập cái này phiến tánh mạng khu vực, trước khi Trần Phong tiểu chứng kiến có các loại tánh mạng tại phiến khu vực này sinh tồn, cho nên cũng không có người ngăn trở hai người, tướng so những dị thú kia cùng rời rạc tánh mạng, Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ làm vì nhân loại còn càng thêm thụ bản thổ chiến sĩ hoan nghênh, Trần Phong tiểu không chỉ một lần thấy có người đối với chính mình gật đầu mỉm cười. Tại đây nhân tộc là chủ nhân. Trần Phong vừa cười vừa nói, tại trên đường phố đi đi lại lại, tiêu chứng kiến một ít cường đại thần thú đều muốn hóa thành nhân hình hành tẩu, ngoại trừ thần thú bên ngoài, dị thú, yêu thú, linh thú, các loại tinh quái cùng kỳ lạ rời rạc tánh mạng đều muốn biến ảo hình người, không có biến ảo hình người sinh vật hoặc là làm tọa kỵ tồn tại, hoặc là bị bắt con mồi. Trần Phong ánh mắt thậm chí thấy được xa xa trên bầu trời đấu thú chẳng, cái này tòa đấu thú chẳng trôi nổi ở giữa không trung, cực lớn không biết cái gì tài liệu luyện chế trong lồng có hai cái hung hãn tuyệt luân thần thú đang tại chém giết lấy, một chỉ hắc long, một chỉ thần điêu, song phương đều là thái ớt kim tiên cảnh giới. Chậc chậc. Trần Phong liên tục gật đầu, thật sự là trường kiến thức. Những thần thú này có lẽ đều là bắt trở lại, lợi hại à, ta vừa mới nhìn đến vài tên bất hủ kim tiên chiến sĩ cưỡi tọa kỵ đều là thái ớt kim tiên. Thiên thần cư sĩ thấp giọng nói ra, tại đây khẳng định có cao thủ tọa chấn, chỉ là không biết đã đến cái gì cấp bậc. Trần Phong nói ra, mặc dù không có tra xét rõ ràng, nhưng là Trần Phong đã mơ hồ cảm nhận được một ít cường hãn khí tức, những điều này đều là đại la kim tiên a. Trần Phong ánh mắt lướt qua, sau đó cùng thiên thần cư sĩ trực tiếp đi về hướng một tử lâu. Hai gã tiểu nhị bộ dáng người trẻ tuổi rất giật mình hết nhìn đông tới nhìn tây, chứng kiến Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ về sau lập tức nhiệt tình tiến lên chiêu đãi. Thượng tiên. Trần Phong liếc thấy đến cái này hai gã tiểu nhị là thượng tiên tu vi, chỉ là tiểu nhị tiểu là thượng tiên tu vi coi như là không tệ rồi, bất quá nghĩ đến cũng đúng không có hậu trường nguyên nhân, chỉ là tại Trần Phong nghĩ đến coi như là không nữa hậu trường cũng không nên tới làm loại công việc này ấy ư, đổi lại chính mình thà rằng đi rời rạc không gian thu thập tài nguyên chậm rãi tu luyện. chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nói không chừng hai người này cũng là tội nhân hoặc là cố gắng đấy. Thiên thần cư sĩ âm thầm nói ra. Trong đó một gã tiểu nhị dẫn hai người tiến nhập một gian yên tĩnh trong phòng, rất nhanh các loại tiểu thủy ăn sáng tiểu bày đầy cả bàn, Trần Phong vung tay lên mấy khối trầm trọng nguyên tinh đã rơi vào người này tiểu nhị trong tay. Nói cho ta nghe một chút đi tình huống nơi này. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, rượu nơi này đồ ăn xem đơn giản, nhưng là dùng tài liệu chân quý, khẩu vị là một phương diện, trong đó càng ẩn chứa nồng đậm linh khí năng lượng, nói thí dụ như trước mặt một vò tử không ngờ rượu mạnh trong đó tiểu ẩn chứa mấy trăm loại linh quả cùng hơn 1000 loại linh thảo, còn có một chút yêu thú nội đan, mà ngay cả Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ như vậy tu sĩ uống vào bụng đều cảm giác một cỗ tiểu lực không ngừng tán loạn. Cũng không phải sai. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên lại là mấy khối nguyên tinh đã đến tiểu nhị trong tay. Người này điếm tiểu nhị hai mắt tỏa ánh sáng, một bên rất nhanh thu khởi nguyên tinh một bên liên tục cảm tạ, dùng nguyên tinh đến khen thưởng hào khách chính mình còn là lần đầu tiên gặp được, không qua đối phương tu vi cao thâm, có loại này thứ tốt cũng là bình thường, chính mình mặc dù là thượng tiên, nhưng cũng không có tư cách dùng nguyên tinh tu luyện, huống chi vừa rồi mấy khối nguyên tinh phẩm chất cực cao, hẳn là hàng thượng đẳng sắc, vì vậy điếm tiểu nhị vội vàng đem tự mình biết sự. Tình rất nhanh lại kỹ càng nói một lần, Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ một lần uống rượu một bên lắng nghe, rất nhanh tiểu đối với phiến khu vực này đã có đại khái rất hiểu rõ. Quy 1 chương 2488, tức ngưỡng. Hạo Thiên bộ lạc, do Hạo Thiên Thánh Đế sáng lập, mấy cái lượng kiếp trước khi tiểu là Đại La Kim Tiên, hiện tại chia làm 9 cái bộ lạc, do Nhân Vương thống lĩnh, còn có đại tế tự tọa trấn, về phần có bao nhiêu cao thủ bao nhiêu Đại La Kim Tiên còn không phải điếm tiểu nhị cái này nhỏ nhỏ nhân vật có thể hiểu rõ đến. Một mực chờ điếm tiểu nhị xuống dưới về sau Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ vẫn còn tiêu hóa lấy vừa mới lấy được tin tức. Không hề nghi ngờ cái này phiến tánh mạng khu vực thực lực rất cường, nói không chừng Hạo Thiên Thánh Đế thật sự tiến nhập Hỗn Nguyên chi cảnh, muốn là nói như vậy coi như là đến nhiều hơn nữa Đại La Kim Tiên tìm phiền toái cũng là chịu chết. Trần Phong vừa cười vừa nói, Hạo Thiên Thánh Đế tồn tại mấy cái lượng kiếp nhân vật, ta ngược lại là không có nghe đã từng nói qua, bất quá những đại tế tự kia cùng nhân vương tên tuổi ta tựa hồ nghe đến một ít nghe đồn, cũng hẳn là cực kỳ lợi hại Đại La Kim Tiên, bất quá cũng mặc kệ chúng ta sự tình, chúng ta bất quá là tới gặp hiểu biết thức, có lẽ rất nhanh tiểu phải lý khai. Thiên thần cư sĩ ngược lại là không có ở ý, hy vọng có thể thăm dò được một ít hữu dụng tin tức. Trần Phong nói ra, mặc dù cái này phiến bộ lạc mang cho Trần Phong một ít ngạc nhiên, nhưng là Trần Phong rất nhanh tựu bình tĩnh lại, chỉ muốn ở chỗ này hiểu rõ đến về khu vực khác càng nhiều nữa tình huống. Dùng cơm về sau Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ tại đây phiến tánh mạng khu vực chạy, nói Hạo Thiên bộ lạc so sánh phồn hoa, ngoại trừ kiến trúc không có như vậy hoa lệ uy nghiêm bên ngoài, tại đây tu sĩ số lượng, các loại sản nghiệp, phát triển trình độ, ở lại độ dày đều phát triển đã đến nhất định được trình độ. Đối với Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ cái này hai gã vừa chưa từng có người nào yên khu vực tới tu sĩ mà nói tại đây cũng coi là cực kỳ náo nhiệt. Số người ở nơi đây ngược lại là rất nhiều. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói, trong tay vướt vướt một thanh vừa mới mua lại phi kiếm, cái này thanh phi kiếm tựu thật giống thủy tinh điêu khắc mà thành, phóng ánh sáng long lanh, tại thiên thần cư sĩ trong tay chuyển động không ngừng, mặc dù chỉ là thượng phẩm thần khí, nhưng lại có một tia văn minh truyền thừa thanh khí cảm giác, cái này là vừa vận thiên thần cư sĩ dùng một gã bản địa chiến sĩ trong tay dùng thứ đồ vật trao đổi xuống, trả giá cao bất quá là tại man hoang vũ trụ khai thác mấy khối khoáng thạch mà thôi. Ở đằng kia tên chiến sĩ xem ra, cái kia mấy khối khoáng thạch hoàn toàn có thể luyện chế ra thích hợp hơn chính mình tâm ý binh khí, cái thanh kia đoạt đến phi kiếm mặc dù phẩm chất cũng không tệ lắm, nhưng không thích hợp chính mình thế nhưng mà cường đại chiến sĩ, như thế nào có thể dùng nhỏ như vậy xảo phi kiếm đấy. Trần Phong mắt thấy hai người quá trình giao dịch, chỉ là cười cười, chuyện này không thể nói ai chiếm tiện nghi ai chịu thiệt, đối với thiên thần cư sĩ mà nói cái này thanh phi kiếm cũng chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mới mua lại, không chỉ nói thượng phẩm thần khí. Tự là bình thường cực phẩm thần khí thiên thần cư sĩ cũng sẽ không đặt tại trong mắt, mà thiên thần cư sĩ lấy ra mấy khối khoáng thạch tại man hoang vũ trụ xác thực có rất nhiều, nhưng là để ở chỗ này xác thực quý hiếm chi vật, nhất là đối với Hạo Thiên bộ lạc chiến sĩ mà nói càng là chế tạo binh khí thứ tốt. Đúng vậy à, hơn nữa mỗi một người đều thân thể cường hành, thiên sinh thần lực, vừa ra đời thân thể tiểu tương đương với nhân tiên, hơn nữa khắp tánh mạng khu vực còn có nhiều loại lực lượng cường đại gia trì, ở chỗ này sinh ra sinh hoạt nhân tộc đương nhiên cường đại. Trần Phong tùy ý nói ra, không ngừng quét ngang lấy hai bên cửa hàng, muốn tìm ra một ít thứ tốt, tại đây kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái không ít, nghĩ đến là từ rời rạc không gian đạt được, linh dược linh thực số lượng cũng rất phồn đa, càng có hàng hà gia thú thú cốt cùng nội đan tinh hoạch, đây đều là săn giết đến các loại sinh vật, trong đó thần thú đều số lượng cũng không ít. Trần Phong âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Hạo Thiên bộ lạc chiến sĩ như vậy hung mãnh, bất quá tại đây tựa hồ thiếu khuyết các loại chân quý khoáng thạch, mà loại vật này đối với Trần Phong mà nói thì là tràn lan đến dùng không hết. Cho nên Trần Phong không sợ đối phương không cùng chính mình giao dịch, chỉ có điều những thứ kia mặc dù không ít, nhưng là có thể làm Trần Phong vừa ý có thể tiểu quá ít, ít nhất Trần Phong đến bây giờ còn không có một điểm thu hoạch. Tức ngưỡng. Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ đồng thời kinh ngạc lên tiếng, sau đó vài bước tiểu tiến vào một gian trong cửa hàng. Rất bình thường cửa hàng, thậm chí đều không có cấm chế, nhưng là một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tức ngưỡng tiểu như vậy nên ngang để ở một bên trên quầy. Đương nhiên, cái quầy này cũng không đơn giản, chỉ dùng để cực kỳ chân quý kim cương tùy chế tạo mà thành, bằng không thì cũng không chịu nổi tức ngưỡng sức nặng. Hai vị vừa ý cái này khối tức ngưỡng rồi. Chủ tiệm cười đi tới. Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ lại lần nữa lộ ra một tia kinh ngạc, Trần Phong hỏi, các hạ biết rõ đây là tức ngưỡng? Đạo hữu nói đùa, tự nhiên biết rõ. Chủ tiệm vừa cười vừa nói. Trần Phong ngẩn người, nhìn nhìn tức ngưỡng, là thực, nhìn nhìn lại người này chủ tiệm, bất hủ chi cảnh, coi như là không tệ rồi, đối với phương thần sắc bình thường, bốn phía bình thường, không có không đúng địa phương. Ách, vậy được rồi, cái này khối tức ngưỡng ta muốn rồi, không biết đạo hữu muốn cái gì vậy giao dịch? Trần Phong hỏi. Đã tức ngưỡng là thực, như vậy Trần Phong tựu muốn đem thứ đồ vật cầm xuống đến. Tiên tiên thần vật, cực phẩm khoáng thạch, pháp bảo binh khí, linh thạch linh mạch cũng có thể, bất quá cực phẩm khoáng thạch tốt nhất. Chủ tiệm vừa cười vừa nói, cái này dễ thôi. Trần Phong nói xong vươn tay, trong lòng bàn tay nhiều hơn một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay kim loại khối. Nguyên lai là đại la tinh kim, coi như không tệ thứ đồ vật, bất quá như vậy một khối muốn đến lượt ta tức nhượng hay là kém xa. Chủ tiệm cười lắc đầu. Trần Phong cũng cười cười, giơ một tay lên kim loại khối đối với chủ tiệm bay ra, chủ tiệm thò tay tiếp xuống dưới, sau đó nụ cười trên mặt biến mất, thân hình chấn động, càng là phát ra ba ba ba ba nổ vang. Cái này khối đại la tinh kim, chủ tiệm giàu gì cũng là bất hủ kim tiền, coi như là một khỏa tinh thần cũng có thể cầm trong tay, cho nên rất nhanh tiểu ổn định lại, bất quá trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên, như vậy một ít khối đại la tinh kim sức nặng vậy mà so ra mà vượt một khỏa tinh cầu. Một vạn khối ngang nhau thể tích đại la tinh kim tinh luyện mà thành, không biết chủ tiệm có nguyện ý hay không trao đổi. Trần Phong vừa cười vừa nói, nguyên lai là như vậy, thành giao, cái này khối tức nhưỡng là của ngươi rồi. Chủ tiệm cũng rất dứt khoát. Trần Phong cầm lấy tức nhưỡng trực tiếp đặt ở thể nội thế giới bên trong, tiêu chứng kiến cái này khối năm đấm lớn tức nhưỡng lập tức phát sinh biến hóa, nhanh chóng bành trướng, mấy hơi thở liền biến thành vạn dặm lớn nhỏ, nhưng lại đang không ngừng khuyết trương, một mực khuyết trương đến trăm vạn dặm mới dừng lại đến. Một phương đại lục cứ như vậy tạo thành, mặc dù tạm thời không có có sinh mạng, nhưng là cái này phương đại lục so Trần Phong thể nội thế giới trong những thứ khác đại lục đều muốn chắc chắn gấp trăm lần, hơn nữa trong đó ẩn chứa hỗn độn chi lực, sáng tạo chi lực, khởi nguyên chi lực, trên phiến đại lục này về sau hội đản sinh ra bất thường tánh mạng. Coi như không tệ, chỉ tiếc tức nhưỡng quá nhỏ rồi, nếu lại đến cái 10 khối 8 khối thì tốt rồi, nếu là có đủ nhiều tức nhưỡng, như vậy diễn biến ra so sánh yêu thú vũ trụ đại địa cũng không phải là không được. Trần Phong nghĩ như vậy, bất quá rất nhanh tựu lắc đầu, ý nghĩ này có chút không thực tế a. Nhìn xem chủ tiệm cười tủm tỉm đem đại la tinh kim thu, Trần Phong rũa ra trong lòng bàn tay lại xuất hiện một khối kim loại. Chủ tiệm hai mắt lập tức mở to, đây là tử sa thần thiết. Hào nhãn lực. Trần Phong dương một tay lên, chủ tiệm tiếp được cái này khối kim loại, thân hình lại lần nữa quơ quơ, vậy mà so vừa rồi đại la tinh kim còn muốn trầm trọng. Đạo hữu còn muốn cái gì? Chủ tiệm liền vội vàng hỏi. Cái này khối tức nhưỡng tin tức. Trần Phong gọn gàng dứt khoát nói. Chủ tiệm có chút chần chờ, Trần Phong cười cười, vung tay lên, mặt đất nhiều hơn 10 khối tất cả chủng loại hình khoáng thạch, theo những khoáng thạch này xuất hiện, gian phòng này cửa hàng mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ, chủ tiệm vội vàng thi triển pháp thuật, lúc này mới ổn định mặt đất. Từ rượu đồng tinh, năm màu thân thiết, hỏa vân màu tinh, ngũ hành ngọc thủy, chủ tiệm khẽ run rẩy, hai mắt cũng bắt đầu mê ly rồi, cái này đều là đồ tốt ta, nếu không phải thực lực không đủ chủ tiệm thậm chí nổi lên cướp bóc đối phương tâm tư rồi. Lấy lại bình tĩnh, chủ tiệm hay là nói ra một chỗ, cái kia chỗ địa phương rất nguy hiểm, nghe nói có thái ớt kim tiên chết tại đâu đó, hai vị nếu đi hay là cẩn thận một ít. Trần Phong gật gật đầu, sau đó cùng tiên thần cư sĩ xoay người rời đi. Tức nhưỡng trọng yếu như vậy thứ đồ vật vậy mà tùy ý bày đặt. Trần Phong lắc đầu nói ra, đoán chừng cũng có người tại nghĩ nhiều như vậy chân quý khoáng thạch cứ như vậy tiện tay lấy ra. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói, Trần Phong quả nhiên thấy có rất nhiều ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm, trong đó có một ít trong ánh mắt ẩn chứa vẻ tham lam, nghĩ đến là thấy được trước khi một màn, lúc này thời điểm tên kia chủ tiệm cũng đã đóng cửa, xem ra cũng là sợ bị cắt đoạn. Trần Phong cười cười, ánh mắt quét ngang, sau đó tựu là ba ba ba giòn vang, sở hữu chằm chằm vào Trần Phong tu sĩ đều nhắm mắt con mắt, những dùng kia thần thức dò xét Trần Phong tu sĩ càng là biến sắc, thất khiếu chảy máu. Dù là có người bị thương, cũng không có ai xuất đầu, vì để tránh cho về sau có phiền toái, Trần Phong trực tiếp triển lộ Đại La Kim Tiên cấp bậc khí tức, như vậy tiểu không người nào dám nhìn trộm rồi, Đại La Kim Tiên ấy ư, có được một ít thứ tốt còn không phải bình thường. Không nghĩ tới rời rạc không gian lại vẫn có tức ngưỡng, chúng ta cùng nhau đi tới tại sao không có gặp được. Trần Phong vừa cười vừa nói, đối với sự tình vừa rồi căn bản không thèm để ý. Rời rạc không gian cái gì đó đều có thể hay không gặp được bảo vật tiểu xem vật khí, có lẽ chúng ta vận khí không tốt sao? Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói, tức ngưỡng à, thứ tốt, nếu có thể đạt được thêm một ít, bất kể là mở thể nội thế giới hay là tại rời rạc không gian thành lập địa bàn đều có thể tạo được đại tác dụng, đã một cái trong tiểu điểm đều có loại này bảo vật, nói không rõ mặt khác cửa hàng cũng có, hoặc hứa hữu càng đồ tốt, ta thật là có chút mong đợi. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiếp được Trần Phong tiểu thất vọng rồi, một ngày xuống hai người đi rất nhiều con đường, còn chuyên môn đi chợ giao dịch chỗ, chỉ có điều không còn có gặp được một khối tức ngưỡng, bất quá ngược lại là đã nhận được một ít mặt khác không tệ thứ đồ vật, ví dụ như vài cọng có thể ẩn dưỡng hồn phách linh thảo, coi như là làm cho Trần Phong cao hứng, cái này mấy gốc linh thảo mặc dù năm không cao, nhưng là thắng tại rất thưa thớt, ít nhất Trần Phong nuôi dưỡng hàng tỷ gốc linh thảo, liên quan đến thần hồn loại hay là rất ít. Ngay tại hai người nghĩ đến tìm một chỗ lúc nghỉ ngơi, bỗng nhiên thiên thần cư sĩ hai mắt sáng ngời, trực tiếp đi về hướng một chỗ đang tại thu quán cửa hàng trước mặt, thò tay cầm lên một khối tinh thạch. Trần Phong nhìn thoáng qua tinh thạch cũng là có chút ít kinh ngạc, đây rõ ràng là một khối hư không thạch, đây chính là luyện chế truyền tống trận tốt tài liệu, bất quá hư không thạch mặc dù rất thưa thớt nhưng là không tính cỡ nào chân quý, ít nhất Trần Phong tiểu sưu tập một ít, hơn nữa man hoang vũ trụ cũng có một ít mạch khoáng, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không thời gian dài như vậy nghiên cứu luyện chế truyền tống trận, bất quá thiên thần cư sĩ trong tay cái này khối hư không thạch, tựa hồ có chút bất động. Quy 1 chương 2489, biến dị hư không thạch. Khoảng cách ở đâu bất đồng Trần Phong tạm thời cũng nói không nên lời, bởi vì thiên thần cư sĩ đã dùng thần niệm đem cái này khối tinh thạch ngăn cách. Thằng này, khẳng định phát hiện thứ tốt, muốn là đơn thuần hư không thạch cũng không có như vậy hấp dẫn người. Trần Phong nói thầm lấy, cũng đi tới. Cái này khối tinh thạch bán thế nào? Lúc này thời điểm thiên thần cư sĩ đã cùng đối phương trao đổi, bởi vì đối phương đi vội vã, cho nên thiên thần cư sĩ chỉ là xuất ra một khối khoáng thạch tiểu thỏa mãn đối phương. Trần Phong thì là cảm giác buồn cười, chính mình cùng thiên thần cư sĩ hiện tại nhất không thiếu đúng là các loại khoáng thạch, ở chỗ này dù là gặp được bất luận cái gì bảo vật đều có nắm chắc giao dịch trở lại. Đối với những trong bộ lạc này chiến sĩ đến kể một ít khoáng thạch giá trị vậy mà vượt qua tức nhưỡng vật như vậy, cái này không thể không làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc. Ngươi đến xem đây là vật gì? Không đợi Trần Phong đặt câu hỏi, Thiên Thần cư sĩ tiểu cầm trong tay hư không thạch ném cho Trần Phong. Trần Phong thần niệm quét qua lập tức thấy được trong đó tầng tầng lớp lớp không gian, nhưng lại không là đơn thuần trọng điểm, còn đang không ngừng biến hóa lấy vị trí hình dạng, tiêu thật giống các loại vị diện giao nhau lại một lần nữa, sau đó không ngừng chuyển động, Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua đã bị hấp dẫn ở. Tốt thần diệu không gian pháp tắc. Trần Phong mang thứ đó trả lại cho Thiên Thần cư sĩ, như trước nhắm mắt lại nhận thức lấy vừa mới nhìn đến thứ đồ vật, Trần Phong cảm giác tiểu cái này ngắn ngủi thời gian chính mình không gian pháp tắc vậy mà sắp sửa đột phá. Đây là vật gì? Trần Phong mở to mắt, đồng tử đều đang không ngừng chuyển động, thân hình có chút nhoáng một cái, tựa hồ đã vượt ra cái thế giới này. Ha ha, ta cũng không biết. Thiên Thần cư sĩ vừa cười vừa nói, trong mắt còn có một tia ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong thậm chí có chỗ thu hoạch, chính mình vừa rồi cũng cảm ứng thoáng một phát, cũng không có loại cảm giác này, tốt xấu chính mình không gian chi thuật là vượt qua Trần Phong, nhất hậu Thiên Thần cư sĩ lắc đầu, cho rằng còn là ngộ tính của mình không bằng Trần Phong. Người cũng không biết. Trần Phong lắc đầu, suy tư, không bao lâu Trần Phong cuối cùng từ mênh mông trong trí nhớ tìm ra đến một ít gì đó. Ta biết rõ đây là vật gì rồi. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Lần này Thiên Thần cư sĩ thật sự kinh ngạc, chính mình cũng không biết, thằng này làm sao có thể biết rõ. Dung hợp không gian pháp tắc về sau biến dị hư không thạch mà thôi, nói đơn giản, bất quá thứ này đi xác thực rất thưa thớt, bởi vì trong này pháp tắc là xưa nhất pháp tắc, cơ hồ so ra mà vượt hỗn độn pháp tắc, hơn nữa biến dị, chật chược, ngươi cái này khối tinh thạch giá trị rất lớn, còn muốn vượt qua ta trước khi lấy được tức ngưỡng, thật là khiến người hâm mộ à. Trần Phong lắc đầu nói ra, những kiến thức này là từ chủng tộc trong truyền thừa tìm được, chủng tộc không biết truyền thừa bao nhiêu hai đoạn, không biết xâm lấn bao nhiêu vũ trụ, có thể nói chính thức chính là kiến thức rộng rãi, mà một ít vật hữu dụng tiểu cất giấu huyết mạch bên trong vĩnh viễn truyền thừa xuống dưới. Ngoại trừ chủng tộc truyền thừa, còn có thôn vệ tu sĩ khác chi nhớ, còn có trường sinh chân kinh về sau ghi lại, các loại các phương diện nơi phát ra, Trần Phong tự nhiên không có khả năng đem những vật này đều nhất nhất xem qua, bằng không thì tiểu là 100 triệu năm thời gian cũng không đủ, ngày bình thường đều là được lưu giữ trong thức hải chỗ sâu nhất, dùng được lấy thời điểm mới có thể nhảy ra đến tra tìm. Như vậy có thể hay không kiến tạo truyền tống trận đấy? Thiên Thần cư sĩ đột nhiên hỏi. Như vậy đồ tốt ngươi cam lòng kiến tạo truyền tống trận, bất quá bởi vì trong đó pháp tắc hỗn loạn nguyên nhân, cho nên không thể kiến tạo truyền tống trận, bởi vì kết quả chỉ có một, cái kia chính là tự bạo. Trần Phong nói ra. Bất kể thế nào nói, dùng để tìm hiểu không gian chi thuật cũng không tệ lắm. Thiên Thần cư sĩ cười cười. Tại đây thứ tốt không ít, xem ra không vội mà đã đi ra. Trần Phong gật gật đầu, lúc này mới vừa đến nơi đây tiểu thu hoạch lấy một khối tức ngưỡng, Thiên Thần cư sĩ đã nhận được một khối biến dị hư không thạch, Trần Phong đối với cái chỗ này càng thêm mong đợi. Hai người tùy ý tìm cái tiểu viện ở lại xuống, rất nhanh đã trôi qua rồi một tháng thời gian, một tháng này đến hai người mặc dù không có đi xa, nhưng là đem tên Thanh Viễn xa truyền bá đi ra ngoài, toàn bộ Hạo Thiên không biết tu sĩ cũng biết tại đây ở lại lấy hai gã cực kỳ giàu có quái nhân. Chỉ cần Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ đi ra đi dạo sẽ vừa ý một ít gì đó, mà đều không ngoại lệ hai người đều xuất ra chân quý khoáng thạch đến giao dịch, một lúc sau đã có người chủ động cầm khí tức vật cổ quái tìm tới tận cửa rồi, hơn nữa số lượng rất nhiều, mặc cho Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ chọn lựa, tiểu vì đạt được hai người trong tay khoáng thạch, bởi như vậy Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ phản mà không cần đi ra ngoài rồi, hơn nữa cũng bận rộn, tiếp đãi từng đợt rồi lại từng. Đợt tu sĩ, loại tình huống này làm cho hai người đều có chút dở khóc dở cười, bất quá hai người cũng xác thực đã nhận được vài món không tệ thứ đồ vật, cho nên mới bỏ mặc loại chuyện này phát triển. Theo miệng mồm mọi người tương truyền, lưỡng người có tên khí truyền lại đi ra ngoài, tiểu đưa tới càng hơn nhân tộc chiến sĩ đến đây giao dịch, đến cuối cùng thậm chí còn kinh động đến nhân vương cùng đại tế tự, bất quá hai vị này thân phận cực cao, tự nhiên bất tiện xuất động, cũng phái ra thuộc hạ đến đây quan sát việc này, vậy mà cũng đổi lấy đi một tí không tệ khoáng thạch trở về. Đương nhiên, bởi vì này hai cái dê béo thật sự là quá mập rồi, cho nên cũng có một ít không biết trời cao đất rộng tu sĩ tìm tới tận cửa rồi, muốn hào lấy cướp đoạt, sau đó sở hữu theo dệt chuyện tu sĩ đều bị tổn thất nặng, một mực chờ một gã đại la kim tiên cũng bị đả thương về sau tiểu không còn có người đến đây tìm phiền phái rồi. Dù là Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ đả thương tu sĩ trong có đại la kim tiên chỗ dựa, tại xác định hai người là đại la kim tiên về sau, mà ngay cả một ít lòng mang làm loạn đại la kim tiên cũng đều tạm thời hành quân lặng lẽ. Muốn đạt được hai người trong tay khoáng thạch rất đơn giản, cầm thứ đồ vật để đổi là được. Ngày hôm nay hai người tới đấu thú tràng, chứng kiến hai gã cực lớn yêu thú tại trong lồng chém giết, Trần Phong không khỏi âm thầm cảm khái, cái này hai gã yêu thú đều có được thần quân tu vi, giơ tay nhấc chân tầm đó có thể hủy diệt từng khỏa tinh cầu, nhưng bây giờ chỉ có thể bị giam giữ tại lồng sắt người chém giết cung cấp người xem xét tìm niềm vui. Cũng may mắn Hạo Thiên bộ lạc đầy đủ cường đại, bằng không thì không giết nhiều như vậy dị thú nhất định sẽ đắc tội một ít cường đại tồn tại, nếu đối phương đánh tới, Hạo Thiên bộ lạc cũng muốn hữu lực lượng ứng phó mới là, chỉ là không biết Hạo Thiên Thánh Đế có hay không ở chỗ này, nghe đồn người này mấy cái lượng kiếp trước khi tiểu là đại la kim tiên rồi, không biết hiện tại lợi hại đến trình độ nào, có hay không tiến vào hôn nguyên chi cảnh, nếu tiến vào cảnh giới này, như vậy Hạo Thiên bộ lạc có thể một mực truyền thừa xuống dưới. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, đối với những chém giết này không quá cảm thấy hứng thú, cho nên dần dần thất thần, ngược lại là Thiên Thần cư sĩ xem mùi ngon. Sau đó trong đó một gã dị thú bị xé thành mảnh nhỏ, một gã khác dị thú khôi phục tự do, vậy cũng là người thắng ưu đãi, làm như vậy cũng sẽ lại để cho những đấu thú này chiến đấu lúc càng thêm mà liều mệnh. Chậc chậc, không nghĩ tới lại vẫn có thái ớt kim tiên cấp bậc đấu thú, thật là có ý tứ. Thiên Thần cư sĩ cười, sau đó vẫy tay, chuyên môn tại bên cạnh hai người hầu hạ mỹ mạo nữ tu lập tức có chút tới gần. Cho ta áp tên kia bạo viên. Thiên Thần cư sĩ tiện tay lấy ra một ít nguyên tinh, người này nữ tu lập tức tiếp nhận đi ném. Tới nơi này không chỉ có riêng quan sát dị thú chém giết tranh đấu, còn có thể tham dự văn bài, như vậy hào khí có thể càng thêm náo nhiệt. Hai gã mới đi lên dị thú đều là đồng dạng cảnh giới, rất hiển nhiên thiên thần cư sĩ càng thêm coi được tên kia uy mãnh lâm lâm đang tại lớn tiếng gào thét bạo viên. Quy 1 chương 2490, Già Thiên Thủ. Trần Phong, ngươi muốn không muốn cũng hạ một rót, đến nơi này chính là náo nhiệt ấy ư, một mặt khổ tu cũng không tốt. Thiên thần cư sĩ nhịn không được đã cắt đứt Trần Phong trầm tư. Trần Phong gật gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý. Sau đó Trần Phong tựu đưa ánh mắt đặt ở trong lồng, ngoại trừ bạo viên bên ngoài một gã khác dị thú cũng đi vào trong đó. Sau đó Trần Phong hai mắt rụt rụt, sau đó cười cười, trong tay nhiều hơn một ngôi sao hạch, ta áp tên kia vu thú. Chứng kiến Trần Phong xuất ra Đông Tây Thiên Thần cư sĩ ngẩn người, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là cam lòng. Trần Phong bắt được tinh hạch không ít, lúc này đây lấy ra đều là trong đó cực phẩm bên trong cực phẩm, còn chưa kịp luyện hóa hấp thu, bàn về giá trị so vừa rồi Thiên Thần cư sĩ xuất ra nguyên tinh cao hơn ra 1000 lần, mà ngay cả đứng tại Trần Phong bên người mỹ mạo nữ tu cũng lại càng hoảng sợ, bất quá vẫn là rất nhanh tiến lên cầm tinh hạch đi cho Trần Phong đặt cực rồi. Rất nhanh Trần Phong tựu cảm nhận được đều biết đạo ánh mắt đối với mình hành quét tới, bất quá rất nhanh lại thu trở về. Chỉ là chơi đùa mà thôi, muốn hay không xuất ra lớn như vậy thủ bút, ngươi có lẽ không thiếu những vật này mới là. Thiên Thần cư sĩ có chút ít tò mò hỏi, ngươi nên biết ta là cái gì thể chế, tinh hạch đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, nói thật. Thiên Thần cư sĩ bất đắc dĩ nói, người này vu thú có thể hay không thắng ta cũng không biết, bất quá ta chỉ là đối với người này vu thú cảm thấy hứng thú, đương nhiên ta hay là hy vọng người này vu thú có thể thắng, bằng không thì có lẽ sẽ có chút phiền phức. Trần Phong nói ra, ngươi đang nói cái gì, chẳng lẽ lại ngươi nhận thức cái này chỉ vu thú? Thiên Thần cư sĩ nghe ra đi một tí manh mối, không biết, có lẽ sẽ có chút sâu xa. Trần Phong nói ra. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm vu thú cùng bạo viên đã đụng vào nhau, vì mạng sống song phương đều muốn phải liều mạng. Đấu thú chẳng người phụ trách cũng rất biết việc buôn bán, chọn lựa ra đến quyết đấu song phương đều là thế lực ngang nhau, như vậy mới có nhìn thấu, nếu liếc có thể nhìn ra mạnh yếu, như vậy tiểu không có ý gì rồi. Song phương thân thể đều rất cường, tại Trần Phong xem ra vu thú thân thể có lẽ càng mạnh hơn nữa một ít, nhưng là bị bắt chặt đi bị phong ấn vu thuật, chỉ có thể dựa vào thân thể để chiến đấu, mà người này bạo viên trong cơ thể đã có một loại đặc thù huyết mạch bị kích hoạt, cho nên kết cục hơn phân nửa là bạo viên thủ thắng. Trần Phong không biết bạo viên loại tình huống này có phải hay không đấu thú chàng động tay động chân. Quả nhiên ngay từ đầu song phương là thế lực ngang nhau tràn diện, nhưng là theo bạo viên trong cơ thể huyết mạch bị kích phát, vu thú tiểu dần dần không là đối thủ rồi. Tại Trần Phong muốn đến như vậy rõ ràng tràn diện tất cả mọi người có thể nhìn ra được, như vậy hẳn không phải là đấu thú chàng ra tay. Không nghĩ tới người này bạo viên là đại La Kim Tiên hậu đại, hiện tại huyết mạch bị kích phát, sức chiến đấu tăng lên mấy lần, kết cục rất rõ ràng rồi, lúc này đây ngươi có thể xem nhìn lầm rồi. Thiên Thần cư sĩ có chút đắc ý. Trần Phong cũng không phải để ý cười cười, sắp thực xem nhìn lầm rồi. Kỳ thật Trần Phong mặc kệ người này vu thú có thể hay không thủ thắng, Trần Phong đều áp chú đối phương, Trần Phong căn bản không quan tâm cái này một ngôi sao hạch, trái lại Trần Phong cũng sẽ không nhìn xem người này vu thú chết ở trước mặt mình. Bạo viên trong cơ thể huyết mạch bị kích phát, trong chiến đấu tiểu đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa, thực lực mấy lần tăng lên, vu thú đã bị đánh thành trọng thương. Nhưng là đấu thú chàng quy củ, song phương chỉ có một gã có thể sống sót, cho nên vu thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy vu thú sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, Trần Phong rốt cục xuất thủ, tiêu chứng kiến Trần Phong rồi ngón một điểm tiểu đã phá vỡ đấu thú chàng tầng tầng cấm chế, sau đó một đoàn năng lượng đem vu thú bao khỏa, đồng thời vu thú thương thế trên người đã ở lập tức khôi phục. Bành, bành, bành. Mà bạo viên như trước đang không ngừng tiến công, bất quá mặc cho công kích lại mãnh liệt cũng phá không khai vu thú chung quanh bình chướng. Người nào dám can đảm nhúng tay chúng ta đấu thú chàng sự tình? Đạo hữu cái này là ý gì? Lập tức có người lớn tiếng quát, trong nháy mắt không biết có bao nhiêu người đưa ánh mắt đặt ở Trần Phong trên người, có ngạc nhiên có kinh ngạc, hơn nữa là xem náo nhiệt, muốn xem đến cùng là người nào dám khiêu khích đấu thú chàng. Cái này đấu thú chàng hậu trường thế nhưng mà đại tế tự, coi như là đại La Kim Tiên đắc tội đại tế tự cũng là vẫn là kết cục. Không có gì, ta vừa ý người này vu thú rồi, nói cái giá đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhưng là cả đấu thú chàng 10 vạn người xem tất cả đều cảm giác trong lỗ tai ông tắc hưởng, linh hồn đều có tiêu tán dấu hiệu, vì vậy nhao nhao đưa ánh mắt thu hồi. Lúc này thời điểm mới nghĩ đến đã Trần Phong có thể nhẹ nhõm phá vỡ đấu thú chàng cấm chế, như vậy hẳn là Đại La Kim Tiên rồi. Nói như vậy Đại La Kim Tiên vẫn còn có chút đặc quyền, dù sao loại này tồn tại rất khó giết chết, dưới tình huống bình thường, tại một ít chuyện nhỏ bên trên coi như là cỡ lớn thế lực cũng không muốn đắc tội một gã Đại La Kim Tiên, hơn nữa là mở miệng mời chào. Tại Trần Phong bề ngoài hiện ra thực lực về sau đấu thú chàng một phương lập tức trầm mặc, tựa hồ đang thương lượng một sự tình. Không bao lâu một người tu sĩ đi ra, trực tiếp lấy đi bạo viên cùng vũ thú, đồng thời còn có một đạo thần niệm bắt đầu cùng Trần Phong trao đổi. Kết quả cùng Trần Phong suy đoán đồng dạng, Trần Phong bỏ ra một ít một cái giá lớn mua tên kia vũ thú. Đương nhiên nếu Trần Phong nguyện ý gia nhập lời của đối phương, tên kia vũ thú tiểu là miễn phí bỏ đi mất. Vũ thú hóa thành nhân hình bị đưa đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong rồi ngón một điểm vũ thú trên người sở hữu cấm chế nhau bị thanh trừ sạch sẽ. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Trên người cấm chỉ bị sau khi giải trừ người này vu thú liền bước lên phía trước tỏ vẻ cảm tạ. Trần Phong vừa muốn nói cái gì đó, đông nhiên trong lòng báo động, tiêu chứng kiến một chỉ cực lớn vô cùng bàn tay bỗng nhiên trùng thiên mà hàng, tốc độ cực nhanh, còn không có chính thức rơi xuống đấu thú chàng cấm chế tiểu nhau nổ tung rồi, một ít tu vi không đủ tu sĩ trực tiếp ngất đi. Người nào? Muốn chết? Cùng Trần Phong bất động, đối phương đây chính là xích lóa đánh mặt rồi, cho nên tọa chấn đấu thú chàng tu sĩ nhau ra tay. Vì vậy thì có hai cây cốt đồng cùng một côn gậy dài đối với cái bàn tay này đánh tới, dĩ nhiên là ba gã đại La Kim Tiên đồng thời ra tay. Cái này làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá Trần Phong khẽ lắc đầu, cái này ba gã đại La Kim Tiên muốn chịu thiệt rồi. Quả nhiên cái này chỉ cực lớn bàn tay mạnh mà vỗ, cốt đồng cùng trưởng côn đồng thời bị đánh bay, sau đó bàn tay mạnh mà nhấn một cái, chính xác đấu thú chẳng kiến trúc hoàn toàn biến mất, thái ất kim tiên phía dưới tu sĩ chết sạch sẽ, chỉ có một chút thái ất kim tiên vẫn còn dây rồi lấy. Vốn Trần Phong cho rằng cái bàn tay kia hội thừa cơ tiến công, ai biết cái bàn tay kia vậy mà thay đổi cái phương hướng đối với Trần Phong chỗ địa phương chụp tới. Xem ra là hướng về phía người này vu thú đến. Trần Phong thấp giọng nói ra, mà Trần Phong trước mặt vu thú thì là bỗng nhiên kích động, bất quá trở ngại Trần Phong tiểu tại bên người, cho nên người này vu thú cũng không có ý động. Xuy suy suy, Thiên Thần cư sĩ xuất thủ, liên tiếp 9 đạo kiếm khí đối với cái này chỉ cực lớn bàn tay chém tới, bất quá tiểu chứng kiến cái bàn tay kia trong lòng bàn tay bay ra từng đạo tia chớp, liền định Thiên Thần cư sĩ kiếm khí, sau đó lưỡng đạo thiểm điện lóe lên đồng thời đối với Thiên Thần cư sĩ cùng Trần Phong bổ tới. Thiên Thần cư sĩ vội vàng huy kiếm ngăn trở, Trần Phong thì là mặc cho lôi điện rơi tại trên người mình, không chút sức mẹ, trên thân thể thậm chí đều không có dấu vết. Bất quá Trần Phong hay là cảm giác tê tê, trong đầu lập tức hiện ra về cái bàn tay này hết thảy tư liệu, thậm chí là tu hành chi pháp. Gia Thiên Thủ, danh tự rất ba khi a, không nghĩ tới vu thú nhất tộc còn có cao thủ như thế, căn bản không cần dùng ta chiếu cố à. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, như trước không có ra tay ngăn cản bàn tay, thật giống như sợ ngây người. Đối phương rất lợi hại, hoàn toàn không là đối thủ. Thiên Thần cư sĩ kêu lên, lúc này thời điểm bàn tay lại lần nữa chấn áp xuống tới, uy áp cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, Thiên Thần cư sĩ toàn lực tay ra tay, kiếm khí rơi trên bàn tay chỉ là lưu lại một đạo đạo nhẹ nhàng ấn ký. Bành! Trong đó một ngón tay bắn thoáng một phát, nhưng hậu Thiên Thần cư sĩ mạnh mà nhảy, tiêu thật giống bị nước gấm nóng thoáng một phát tiết xanh, rơi trên mặt đất về sau mà bắt đầu toàn thân co rúm, xem thương thế không nhẹ. Vũ thuật. Trần Phong cười cười, trong mắt hiện lên kỳ lạ chi sắc. Phải biết rằng Trần Phong ban đầu ở yêu thú vũ trụ đã nhận được vu thú truyền thừa, hôm nay cái kia 9 khối huyết tinh còn đặt ở Trần Phong trên người không có hấp thu, nhưng là Trần Phong đối với vu thú nhất tộc lại hiểu rõ vô cùng kỹ càng, mặc dù còn không có tu luyện vu thú nhất tộc bí thuật, nhưng là Trần Phong hay là liếc nhận ra thủ đoạn của đối phương, đồng thời cũng tìm được phá giải chi pháp. Trần Phong chỉ là đối với Thiên Thần cư sĩ một chỉ, một cỗ năng lượng tại Thiên Thần cư sĩ trong cơ thể rất nhanh chạy, liên tiếp 3-3 tiếng vang lên, nhưng hậu Thiên Thần cư sĩ khôi phục bình thường, bất quá xem vẫn còn có chút suy yếu. Thật là lợi hại vu thuật, xem ra sau này có thời gian muốn hảo hảo tu luyện tu luyện. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Lúc này thời điểm bàn tay đã đến Trần Phong trước mặt, đấu thú chẳng ba gã đại la kim tiên lại ra tay nữa, bất quá như trước bị bàn tay lớn đánh bay, lúc này thời điểm Trần Phong thì là bỗng nhiên nắm lên trước mặt vu thú ngăn tại trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên cái con kia cực lớn bàn tay dừng lại một chút, bất quá sau đó thì có một cỗ đặc thù lực lượng chui vào Trần Phong trong cơ thể, Trần Phong biết rõ đây là đối phương đang thi triển vu thuật, Trần Phong tự nhiên có ứng đối chi pháp, trong chớp mắt tiểu hóa giải công kích của đối phương. Vu thuật sát thực xuất quỷ nhập thần, uy lực lại cường, trước khi Thiên Thần cư sĩ chúng chiêu tiểu là ví dụ, nhưng là đối phương lại gặp Trần Phong, liên tiếp mấy lần công kích đều bị Trần Phong hóa giải. Ngươi đến cùng là người nào? Một giọng nói tại Trần Phong vang lên bên tai. Không là địch nhân, hơn nữa có khả năng là bằng hữu. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đã như vậy, tiểu bông gia tộc nhân của ta. Đối phương lại lần nữa nói ra. Cũng tốt. Trần Phong cũng rất dứt khoát, giả bộ như bị thương bộ dạng sau đó buông lỏng tay ra bên trong vũ thú. Tiêu chứng kiến một đạo thần quang xuất hiện đem người này vu thú cuốn đi, bất quá sau một khắc đối phương rồi lại đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Cực lớn bàn tay mạnh mà nắm chặt, lăng không tiếng sấm, những không có kia chạy ra rất xa thái ớt kim tiên nhao nhao mới ngã xuống đất, Tiểu Liên Thiên Thần cư sĩ cũng là thân hình run rẩy. Cực lớn nắm đấm đối với Trần Phong giáng xuống, Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đều nói không là địch nhân, ngươi lại vẫn đến chiêu thức ấy, nếu ta là bình thường tu sĩ chẳng phải là bị ngươi giết chết. Trần Phong nói thầm lấy, mạnh mà đứng, cũng là một quyền đánh ra, Trần Phong một quyền này đánh ra, trong cơ thể nổ vang thoáng một phát. Từng vòng gợn sóng theo dưới chân hướng bốn phía chấn động, gợn sóng chỗ quá lớn địa hóa thành hư vô, không gian bắt đầu nứt vỡ, một bên Thiên Thần cư sĩ kêu thảm một tiếng hướng xa xa phiên cồn. Quy 1 chương 2491, Bảo Bình đạo nhân. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đụng vào nhau, một đoàn khe hở lập tức hướng bốn phía càn quét, khắp Hạo Thiên bộ lạc đều tựa hồ lắc lư một cái, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, huyết hồng sắc khí lưu theo trong miệng mũi phún dũng mà ra, hóa thành quần quần huyết hạ. Thật là lợi hại. Trần Phong nhịn không được kêu lên, cơ cơ cánh tay tiểu muốn lại lần nữa cùng đối phương vượt qua hai chiêu, ai biết cái con kia nắm đấm mạnh mà co rụt lại, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Suy suy suy. Lúc này thời điểm sổ đạo thần quang từ đằng xa đánh nút lại, đem không gian cắt thành mảnh vỡ, Trần Phong tiểu chứng kiến đều biết người đuổi theo. Trần Phong nghĩ nghĩ hay là lắc đầu, cũng không có đuổi theo, loại tình huống này chính mình hay là không muốn nhúng tay rồi, hơn nữa Trần Phong còn cảm giác có vài cỗ rất mạnh khí tức như có như không đảo qua chính mình, Trần Phong biết rõ đây là Hạo Thiên bộ lạc cao thủ. Ngoại trừ Hạo Thiên Thánh Đế bên ngoài tại đây vẫn có cao thủ. Trần Phong thấp giọng nói ra. Người không sao chớ. Lúc này thời điểm Thiên Thần cư sĩ đi tới, nói Thiên Thần cư sĩ cũng có chút buồn bực, loại này cấp bậc chiến đấu chính mình vậy mà không xen tay vào được, thậm chí cũng không thể tới gần. Không có việc gì. Trần Phong lắc đầu, ánh mắt hướng xa xa nhìn lại, rất nhanh tựu thấy được một tòa tuyết trắng tinh ngọn núi, đây là Hạo Thiên bộ lạc Thánh Sơn, Hạo Thiên Thánh Đế thì ở lại đây, chỉ có điều Trần Phong ánh mắt rất nhanh đã bị ngăn trở xuống dưới, căn bản nhìn không tới trong đó thứ độ vật. Ngay tại Trần Phong muốn xem càng cẩn thận thời điểm sổ đạo khí tức quét ngang, đem Trần Phong ánh mắt đánh tan, không qua đối phương cho Trần Phong một điểm cảnh cáo về sau cũng không có theo đuổi không bỏ. Tại đây chí ít có 10 người so với ta lợi hại, có lẽ thêm nữa. Trần Phong chậm rãi nói ra, bởi vì vừa rồi giao thủ cả tòa đấu thú chẳng đã bị biến mất rồi, chết thương tu sĩ cùng cái khác sinh mệnh thêm trọn vẹn hơn 10 vạn, mà ngay cả đấu thú chẳng cái kia ba gã đại la kim tiên cũng bản thân bị trọng thương, không biết chạy đi nơi nào. Kỳ thật vừa rồi nếu không phải Trần Phong ra tay nói không chừng thương vòng còn có thể lớn hơn một chút. Rất nhanh Hạo Thiên bộ lạc thì có cao thủ đi tới, một người trong đó xuất ra một nắm bùn khối rất nhanh biến lớn, hóa thành lục địa, mặt khác mấy người cũng là nhao nhao ra tay, có người xuất ra hạt giống, có người làm ra linh tuyển, còn có người chuyển rời qua đến từng tòa kiến trúc. Không bao lâu vừa rồi biến mất khu vực có khôi phục nguyên dạng, thậm chí một ít tu sĩ còn sót lại xuống thần hồn cũng bị thu tiến luẩn hồn trong bình. Nguyên lai là ngũ sắc bùn, đây là cùng tức ngưỡng đồng dạng thứ tốt. Trần Phong hai mắt bày ra, còn có sinh mệnh hạt giống cùng tánh mạng linh tuyển, vừa rồi mấy người kia hẳn là đến từ Bạch Lộc bộ lạc, một cái bộ lạc tùy ý có thể xuất động mấy tên đại la kim tiên, nơi này có 9 khối bộ lạc tạo thành Hạo Thiên bộ lạc, còn có thánh địa, chật chật, tại đây cao thủ không ít ta, cũng không biết là như thế nào tu luyện, chẳng lẽ lại truyền thừa đã lâu thì có cao thủ ạ? Thiên thần cư sĩ nói thầm lấy. Vị đạo hữu này nói không sai, truyền thừa đã lâu tự nhiên sẽ có một ít cao thủ tồn tại. Một gã cầm trong tay bảo bình lão giả cười đã đi tới, vừa rồi tiểu là người này, lão giả theo bảo bình trong làm ra đến một ít tánh mạng linh tuyển khôi phục tại đây sinh cơ. Tiểu đạo bảo bình lão nhân, Bạch Lộc bộ lạc Bạch Phong nhân vương dưới trướng tế tự, bái kiến hai vị. Lão giả cười tủm tỉm nói, không dám không dám. Trần Phong cùng Thiên thần cư sĩ vội vàng đáp lễ, riêng phần mình trên báo tính danh. Hạo Thiên bộ lạc hạ phân 9 đại bộ lạc, từng bộ lạc đều có đại tế tự cùng nhân vương khống chế, mà tế tự kỳ thật thuộc về đại tế tự lãnh đạo, kỳ thật chính thức nói đại tế tự quyền lợi còn muốn vượt qua nhân vương, đương nhiên hay là muốn xem cá nhân thực lực. Trước mắt mấy vị này đi ra lập lại trật tự tu sĩ tiểu là tế tự phân thân, Trần Phong âm thầm cảm khái, liền tế tự đều là đại la kim tiên, như vậy nhân vương cùng đại tế tự khẳng định càng mạnh hơn nữa. Chỉ có điều vừa rồi giao thủ thật sự là quá là nhanh, Trần Phong còn không có xem nhìn đến đây tu sĩ các loại bí thuật thủ đoạn, Trần Phong thế nhưng mà biết rõ tại đây tế tự tu luyện công pháp bí thuật cùng chiến sĩ có chút bất đồng. Nguyên lai hai vị đến từ Tiên Thần Vũ Trụ. Bảo Bình đạo nhân nghe được Trần Phong hai người lai lịch về sau cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Đạo hữu cũng biết đạo Tiên Thần Vũ Trụ? Trần Phong có chút tò mò. Đương nhiên nghe qua, Tiên Thần Vũ Trụ tên tuổi hay là rất vang dội, có mấy vị uy chấn rời rạc không gian cao nhân sẽ tới tự Tiên Thần Vũ Trụ. Bảo Bình đạo nhân vừa cười vừa nói. Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ liếc nhau, lộ ra một tia tò mò, mà Bảo Bình đạo nhân thì là cười cười, mở miệng mời hai người đi làm khách. Hai người không có cự tuyệt, cũng muốn theo Bảo Bình đạo nhân trong miệng biết được một ít càng nhiều nữa tin tức, còn một điều tiểu là người này không có ác ý, Trần Phong càng nhìn ra Bảo Bình đạo nhân tu luyện sinh mệnh pháp tắc, bản năng cũng có một tia thân cận cảm giác. Bảo Bình đạo nhân chỗ ở là một mảnh sơn cốc, khắp nơi đều là chim hót hoa nở, sinh cơ bừng bừng, chiếm cứ diện tích so với trước ở lại thành trấn còn muốn lớn hơn ra gấp bội, nghĩ đến cái này là đại la kim tiên đặc quyền a. Không hổ là tu luyện sinh mệnh pháp tắc tu sĩ. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này phiến sơn cốc linh thực thảo dược thật sự là nhiều lắm. Trần Phong ánh mắt có chút quét qua tiểu thấy được mảng lớn các loại linh chi nhân sâm, hơn nữa Trần Phong còn nhìn ra tại đây không gian là trải qua vặn vẹo trọng điệp, nói cách khác tại đây chính thức quy mô so trước mắt chứng kiến còn muốn lớn hơn ra gấp 10 gấp trăm lần thậm chí thêm nữa lần, mà những không gian này tất cả đều bị loại lên các loại thảo dược, trong đó có rất nhiều Trần Phong đều chưa từng gặp qua, càng có một ít quý hiếm giống làm cho Trần Phong đều âm thầm kinh ngạc. Nơi này không tệ. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói, ngươi nói là nhiều tầng không gian a, đây là ta tìm bằng hữu hỗ trợ kiến tạo, ngược lại là những hoa hoa thảo thảo này là ta nhiều năm qua gieo xuống đến. Bảo Bình đạo nhân vừa cười vừa nói, người này lão giả có lẽ sức chiến đấu không bằng Trần Phong, nhưng là thời gian tu luyện rất dài, nhãn lực vẫn có, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phong cũng tu luyện sinh mệnh pháp tắc, mà Thiên Thần cư sĩ tu luyện chính là không gian chi thuật, bất quá bắt được những linh thảo này, linh dược còn muốn vượt qua Trần Phong, hơn nữa coi như là Trần Phong cũng góp nhặt không ít, nhưng cũng không có đối phương như vậy có thời gian đến quản lý. Bảo Bình đạo nhân rất hiếu khách, lấy ra chính mình sản xuất rượu ngon đến chiêu đãi hai người, xuất từ Đại La Kim Tiên thủ bút rượu ngon đương nhiên so hai người tại khách sạn uống chỗ tốt vô số lần, bất kể là hương vị hay là trong đó ẩn chứa thứ đồ vật đều làm Trần Phong chật chật tán thưởng. Chu Thiên trái cây, ngũ hành trái cây, âm dương quả thực, cựu tử thánh liên, định hồn thảo, cựu chuyển luân hồi thảo. Trần Phong một ngụm rượu vào trong bụng cẩn thận thưởng thức, một hơi nói ra trên trăm loại linh quả linh thảo, không chỉ nói Bảo Bình đạo nhân, Cựu Liên Thiên Thần cư sĩ đều có chút giật mình nhìn xem Trần Phong, không có nghĩ tới tên này còn có loại này bổn sự. Còn có một chút ta cũng không nhận ra được, bất quá trong đó một mặt chủ yếu tài liệu có một loại trí cao vô thượng rồi lại hỗn hỗn độn độn hương vị, đây là vật gì đấy? Cuối cùng Trần Phong nói thầm lấy. Bội phục, đạo hữu thật sự là không đơn giản, xem ra cũng là đạo này người trong, cái này là tối trọng yếu nhất một mặt tài liệu đến từ Hỗn Nguyên Thánh Thụ, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới lấy được. Bảo Bình đạo nhân vừa cười vừa nói. Hỗn Nguyên Thánh Thụ? Trần Phong lắc đầu, không có nghe đã từng nói qua, bất quá nghe danh tự đã biết do không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không vượt qua Chu Thiên trái cây thành là chủ yếu tài liệu. Hơn nữa cái này một ngụm rượu vào trong bụng lăng không tăng thêm ngàn năm tu vi, ngược lại là làm cho Trần Phong âm thầm ngạc nhiên, đây quả thực so ra mà vượt cực phẩm đang dược. Quy 1 chương 2492, Vạn Ác Chi Nguyên, đối phương như thế hào phóng, Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ cũng riêng phần mình xuất ra một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái linh quả đến cùng nhau chia sẻ, hào khí dần dần nhiệt liệt, Trần Phong cũng bắt đầu hỏi trước khi chủ đề. Các ngươi Tiên Thần Vũ Trụ đi ra qua rất nhiều cao thủ, ví dụ như ta biết đến Bạch Cốt Chiến Đế, Tam Nhãn Quỷ Vương, Tử Diễm Đạo Tổ, đúng rồi, trước khi còn có một gã gọi là Thần Giới Chí Tôn cao thủ đã tới nơi đây. Cùng chúng ta Hạo Thiên Thánh Đế còn có qua một phen tranh đấu, trừ lần đó ra còn có một chút người ta chỉ là nghe lẻ tẻ nghe đồn, bất quá ngay cả danh hào cũng không biết. Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ liếc nhau, đối phương trong miệng nói những người này chính mình phần lớn đều không có nghe nói qua, nghĩ đến là tu luyện rất nhiều lượng kiếp cổ lão tu sĩ, có lẽ rất sớm tiểu ly khai Tiên Thần Vũ Trụ rồi, có lẽ là chính mình không có tiếp xúc đến đối phương, bất quá thần giới chí tôn chính mình nên cũng biết. Những người này đều là cái gì cấp độ, có hay không tu luyện tới Hỗn Nguyên chi cảnh? Trần Phong tò mò hỏi. Bảo Bình đạo nhân lắc đầu, có lẽ không có à, cũng hứa hữu. Chỉ là của ta hiểu rõ không nhiều lắm, bất quá ta mới vừa nói những người kia xác thực rất lợi hại, không lần tại chúng ta Hạo Thiên Thánh Đế, hơn nữa chúng ta Thánh Đế tại thật lâu trước khi mà bắt đầu tìm hiểu Hỗn Nguyên Đại Đạo, cũng không biết có thành công hay không. Bảo Bình đạo nhân ngược lại là nói không ít thứ đồ vật, thậm chí còn có một chút về Hạo Thiên Thánh Đế bí văn, nghe được Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ âm thầm ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này lão đạo chân là cái gì cũng dám nói. Cho nên Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ cũng có chút không có ý tứ, cũng nói đi một tí về Tiên Thần vũ trụ tình huống, còn có biết đến một ít mặt khác vũ trụ tin tức. Truyền thuyết Tiên Thần vũ trụ thế nhưng mà ra qua không ít Hỗn Nguyên Kim Tiên, không biết có phải hay không là thật sự. Bảo Bình đạo nhân về sau hỏi, xác thực từng có Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại dấu vết, nhưng chân nhân tiểu chưa từng gặp qua rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngay tại ba người trao đổi thời điểm những đuổi theo giết kia bản tay lớn tu sĩ đã phản hồi, mấy tên đại la kim tiên tất cả đều bản thân bị trọng thương, vừa về tới bộ lạc trên người huyết tinh chi khí như thế nào đều giấu không lấn át được, hướng bốn phía phát ra, Bảo Bình đạo nhân sắc mặt biến đổi, cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm, rất nhanh tiến lên chậm trễ cứu chữa đối phương. Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ cũng là âm thầm lắc đầu, trước khi Trần Phong cùng cái con kia bản tay lớn đã qua hai chiều, biết rõ đối phương lợi hại, hơn nữa ngoại trừ cái con kia bản tay lớn bên ngoài nói không chừng còn có cái gì giúp đỡ, bạo lộ bộ lạc chỉ là đi như vậy điểm người khẳng định chịu thiệt. Xem ra vu thú nhất tộc rất cường đại a. Trần Phong thầm nói, nếu tại đây cao thủ biết rõ ngươi cùng vu thú nhất tộc có sâu xa, nói không chừng lại đối phó ngươi. Thiên Thần cư sĩ nói ra. Trần Phong lắc đầu, chắc có lẽ không, hơn nữa cũng phải nhìn là cái gì sâu xa, ta chỉ là đáp ứng một gã tiền bối về sau có cơ hội chiếu ứng thoáng một phát vu thú nhất tộc, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá, đối phương mạnh như vậy, căn bản không dùng được ta hỗ trợ. Vậy cũng không nhất định, trước khi ngươi không phải xuất thủ cứu đến một gã vu thú, ngươi có lẽ tại đối phương trên người lưu lại ấn ký đi à nha. Thiên Thần cư sĩ vừa cười vừa nói. Trần Phong khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ấn ký bị bài trừ rồi, cũng thế, về sau có cơ hội rồi nói sau, chúng ta lúc này đây đi ra bất quá là du lịch mà thôi, còn có tiểu là tìm hiểu tin tức, Bạch Lộc bộ lạc chỉ là chín đại bộ lạc một trong, mặt khác còn có rất nhiều địa phương chúng ta không có đi, nói không chừng còn sẽ có chút ít thu hoạch. Hai người thật vất vả tìm được một chỗ tánh mạng khu vực, đương nhiên không muốn như vậy vội vã ly khai, nhưng lại có rất nhiều chuyện không có đánh dò xét. Tiếp được rất nhanh đã trôi qua rồi mấy năm, hai người cơ hồ đi khắp chín đại bộ lạc, cũng có một ít thu hoạch, càng giao vài tên bằng hữu. Trần Phong một mực không có tận lực đi tu luyện, mà là rất hưởng thụ loại cuộc sống này phương thức, có đôi khi thỉnh thoảng sẽ có một ít kinh hỉ tồn tại. Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ tên tuổi càng vang, nhất là Trần Phong cùng cái con kia bàn tay lớn đối với một lần về sau một ít đại la kim tiên cũng bắt đầu coi trọng Trần Phong, có không ít cao thủ càng là chủ động đến cửa bái phòng Trần Phong, bởi như vậy Trần Phong sẽ biết càng nhiều nữa tin tức, cũng trao đổi đến đi một tí không tệ tài nguyên. Nói Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, Hạo Thiên bộ lạc nhân tộc ngoại trừ đối với những nhân loại khác biểu lộ hảo cảm bên ngoài, như vậy coi trọng nhất đúng là các loại mỏ kim loại thạch, cho nên vì đạt được Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ hai người trong tay mỏ thạch kinh thường có người xuất ra một ít tại Trần Phong xem ra đều rất vật chân quý đến trao đổi, ví dụ như Trần Phong hiện tại trong tay cầm một đoàn hắc sắc vật chất. Cái này một đoàn hắc sắc vật chất tại Trần Phong trong tay không ngừng biến hóa lấy hình dạng, coi như sương mù lại coi như hỏa diễm, nhìn kỹ lại coi như một đoàn bình thường năng lượng, nhưng là Trần Phong trong mắt cũng lộ ra một tia kinh hỉ. Đây là một đoàn tiên tiên vạn ác chi nguyên, phẩm chất cực cao, tiểu cái này một đoàn vạn ác chi nguyên nếu sử dụng thỏa đáng, đánh chết một gã đại la kim tiên cũng không thành vấn đề. Nhìn xem Trần Phong trong tay không ngừng nắm chắc cảm ứng tên kia cùng Trần Phong giao dịch tế tự cũng là âm thầm kinh hãi, đối với Trần Phong thực lực lại xem trọng đi một tí. Đa tạ đạo hữu, ta rất ưa thích cái này đồ vật. Trần Phong cười đối với người này tế tự tỏ vẻ cảm tạ. Ha ha, theo như nhu cầu mà thôi. Người này đến từ Hắc Hùng bộ lạc tế tự vừa cười vừa nói, bởi vì hắn cũng đã nhận được đối với chính mình vật hữu dụng, rốt cục cái kia đoàn vạn ác chi nguyên phóng tại trong tay mình cũng vô dụng, chính mình lại không luyện hóa tà ác loại hình pháp bảo, phóng tại bên cạnh mình cũng là vô dụng, vừa vặn lấy ra đổi một ít gì đó. Không có nghĩ đến cái này từ bên ngoài đến tu sĩ trên người thứ tốt thật nhiều a, xem ra chính mình cần phải đi về hảo hảo ở tại trong bảo khố chờ mình tìm một cái, cũng hứa nhất chút ít không cần dùng thứ đồ vật tại đối phương trong mắt tiểu là bảo vật đấy. Tại tế tự sau khi rời khỏi Trần Phong nụ cười trên mặt càng đậm rồi, cái này có thể là đồ tốt ta, một cái màu đen hồ lô tung bay đi ra, sau đó đem cái này đoàn vạn ác chi nguyên thu đi vào. Đúng là Trần Phong theo Tiêu Giao Thế Quân trong tay cướp đoạt đến hồ lô, là vạn ác chi nguyên trong sinh ra đời bảo vật, tương đương với hỗn độn pháp bảo phẩm giai, cũng bởi vì này kiện hồ lô Trần Phong cùng quên hồn lão tổ tiếp kết thủ. Còn đem Vô Nhai cùng Tiêu Giao Kiếm Khách liên lụy đi ra tranh đấu, chỉ là thời gian qua không hề dài Trần Phong nhưng bây giờ so năm đó cường đại rồi quá nhiều, xuất ra cái này hồ lô Trần Phong lại nghĩ tới Quên Hồn lão tổ, hận không thể lập tức gặp được đối phương sau đó chém giết một phen. Không biết Quên Hồn lão tổ hiện tại có phải là của ta hay không đối thủ. Trần Phong vừa cười vừa nói, một ngụm chân hỏa phun tại hồ lô bên trên, bị thu tiến hồ lô về sau cái kia đoàn vạn ác chi nguyên lập tức rất nhanh bị luyện hóa, tiếp được cầm ẩm tản ra, một bộ phận dung tiến vào trong hồ lô, một bộ phận thì là hắn chúng độc trùng nuốt sạch sẽ. Hồ lô biến hóa không lớn, nhưng là những độc trùng kia lại phát hiện đi một tí biến hóa, vậy mà bắt đầu tiến lên giai, bất quá cái này thế rất nhanh tựu ngừng lại. Hay là cần tiếp tục nuôi nấng, muốn làm cho những độc chất này trùng rất nhanh lớn mạnh trở nên mạnh mẽ hay là cần cho vạn ác chi nguyên ăn loại vật này. Trần Phong nói thầm lấy, đã nhận được cái này hồ lô về sau Trần Phong vẫn cầm kịch độc chờ các loại thứ đồ vật nuôi nấng độc trùng, mặc dù độc trùng đã ở một mực không ngừng phát triển, nhưng thủy chung không đạt được Trần Phong yêu cầu. Những độc trùng này có thể rất nhanh đem Thái Ức Kim Tiên nuốt luôn mất, nhưng là cái kia thì thế nào đâu rồi? Trần Phong thực lực bây giờ liền đại La Kim Tiên đều có thể đánh chết, cho nên cái này hồ lô đối với Trần Phong mà nói tác dụng cũng không lớn, cùng với trường sinh binh khí bình thường, ngày bình thường đều là trấn áp tại Trần Phong trong cơ thể, bất kể thế nào nói cái này hồ lô phẩm chất ở chỗ này để đó, trấn áp thể nội thế giới không thể tốt hơn, hơn nữa Trần Phong tu luyện còn có thể tầm bổ đối phương. Quy 1 chương 2493, trở thành tế tự. Ngoại trừ có độc trùng bên ngoài, cái này hồ lô còn có những chức năng khác, chỉ có điều cho Đại La Kim Tiên tạo thành một ít phiền toái nhỏ vẫn là có thể, nhưng muốn trọng thương đối phương tựu khó khăn, cho nên Trần Phong đã nghĩ ngợi lấy tăng lên những độc trùng này thực lực. Nói những độc trùng này hay là cực kỳ biến thái, không sợ thủy hỏa, không sợ đao kiếm, cơ hồ không có khắc tinh, còn có thể bỏ qua hết thảy phòng ngự, tựu là tại cứng rắn thân thể cũng có thể bị rất nhanh gặm thức ăn sạch sẽ. Lúc trước Trần Phong vừa mới gặp được thời điểm cũng là bị thất thế, cũng may mắn Trần Phong hỗn độn thể cường hành, hơn nữa đặc thù thủ đoạn mới kết cục độc trùng tiến công. Đương nhiên cái này hồ lô là một kiện bảo vật, là đạo cụ, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực còn muốn xem người sử dụng thủ đoạn cùng tu vi. Trần Phong cũng ý định lấy tìm cơ hội cái kia Đại La Kim Tiên thí nghiệm thoáng một phát. Man hoang vũ trụ trong nhiều nhất là khoáng thạch, bất quá dù sao cũng là một phương vũ trụ, có lẽ cũng có tà ác chi nguyên tồn tại, chờ tiếp theo trở về hảo hảo tìm xem. Trần Phong nói thầm lấy, trước đó lần thứ nhất tại man hoang vũ trụ ngốc thời gian cũng không dài, Trần Phong ngoại trừ câu thông buồn nguyên cảm giác ngộ thiên đạo bên ngoài tiểu là thu đi một tí khoáng thạch, ai bảo cái vũ trụ kia khoáng thạch nhiều như vậy đấy. Đem hồ lô cực kỳ tế luyện một phen về sau tiểu thu, sau đó kiểm kê lấy cái này thời gian ngắn thu hoạch, trừ đi một tí Trần Phong dùng được lấy kỳ lạ tài nguyên bên ngoài còn chiếm được số lượng không ít đại la pháp tắc. Về phần những pháp tắc này tác dụng đương nhiên chỉ dùng để đến luyện chế chiến đấu khôi lỗi, những vật này đều là Đại La Kim Tiên đến đây cùng Trần Phong giao dịch. Trần Phong cũng thật không ngờ Hạo Thiên bộ lạc những cao thủ này vậy mà săn giết qua nhiều như vậy Đại La Kim Tiên, trong đó đa số đều là các loại dị thú, tự nhiên kể cả yêu thú cùng thần thú linh thú các loại, sau đó tiểu là một ít cường đại rời rạc tánh mạng tinh huyết hoặc là nội hạch, bởi vì phương thức tu luyện bất đồng nguyên nhân, có chút tánh mạng mặc dù cũng đạt tới Đại La Kim Tiên thực lực, nhưng cũng không có cô động ra Đại La pháp tắc, bất quá đối với phương đồng dạng cũng có cường đại bổn mạng tinh huyết cùng nội hạch nội đan, Trần Phong chỉ là hơi chút nghiên cứu một phen có thể lợi dụng. Đồng dạng có thể luyện chế chiến đấu khôi lỗi. Lúc rảnh rỗi Trần Phong tiểu biết luyện chế chiến đấu khôi lỗi, hoặc là khai lò luyện đan, cũng may mắn Trần Phong có thể nhất tâm đa dụng, bằng không thì thường xuyên có người đến cửa bái phòng Trần Phong coi như là muốn bế quan tu luyện đô không được. Tại đây thật sự là nơi tốt, xem ra cần phải ở chỗ này làm cho một khối địa bàn, sau đó thu mấy cái môn nhân, tiểu tính toán ta không tại cũng có thể tiếp tục thu thập tài nguyên. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Hạo Thiên bộ lạc, đây là một chỗ cực kỳ thế lực cường đại, tại Trần Phong xem ra đáng giá cùng đối phương làm tốt quan hệ, hơn nữa nơi này có chính mình cần tài nguyên, chính mình tự nhiên không có khả năng chỉ tới một lần, cho nên cần phải ở chỗ này tu luyện một phần cơ nghiệp cùng truyền thừa, hơn nữa nơi này chính là nhân tộc địa bàn, có không ít tu sĩ cũng tu luyện tánh mạng chi thuật, Trần Phong hay là rất ưa thích cái chỗ này. Nổi lên ý nghĩ này về sau Trần Phong tiểu đem ý nghĩ này để lộ cho vài tên nhận thức bằng hữu, muốn trưng cầu một ít ý kiến, không nghĩ tới lập tức liền có người gọn gàng dứt khoát mở miệng mời Trần Phong. Trần Phong trước là có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh tựu bình tĩnh trở lại, kỳ thật loại sự tình này cũng rất bình thường, đổi thành lời của mình chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Vốn Trần Phong chỉ là muốn lấy làm cho một khối địa bàn, mở một chỗ đậu phủ, lại làm cho một gian thu thập tài nguyên cửa hàng là được rồi, hiện tại đối phương trực tiếp mở miệng mời Trần Phong trở thành tế tự, bởi như vậy toàn lực tiểu lớn hơn. Phải biết rằng Hạo Thiên Thánh Đế phía dưới tiểu là chín đại bộ lạc, chín đại bộ lạc địa vị tối cao đúng là đại tế tự cùng nhân vương, như vậy phía dưới tiểu là tế tự rồi, tình hình chung phía dưới đại tế tự cùng nhân vương rất ít lộ diện, cho nên tế tự địa vị cùng quyền lợi trong lúc vô hình lại bay lên một đoạn. Đương nhiên, Trần Phong thực lực cũng hoàn toàn đáng giá tế tự cái này địa vị, thậm chí còn rất đoạt tay, chín đại bộ lạc tất cả đều phát ra tiếng, đối với Trần Phong ném ra ngoài cảnh. Ô Lưu, càng có người khai ra rất mê người điều kiện, phải biết rằng chín đại bộ lạc mặc dù là một nhà, nhưng giúp nhau tầm đó cũng có cạnh tranh, mà Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ thế nhưng mà Đại La Kim Tiên, đáng giá lôi kéo. Khắp nơi nhiệt tình, Trần Phong ngược lại có chút trợn tròn mắt, trải qua một phen cân nhắc, Trần Phong hay là gia nhập Bạch Lộc bộ lạc, một phương diện Trần Phong trước hết nhất đi tới nơi này cái bộ lạc, thứ hai tiểu là Bảo Bình lão nhân làm người rất tốt. Trong khoảng thời gian ngắn cùng Trần Phong hai người đã có rất thâm hậu giao tình, cho nên Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ đã trở thành Bạch Lộc bộ lạc tế tự, hai người riêng phần mình đã nhận được một khối quy mô không nhỏ địa bàn, đã trở thành tế tự về sau rất nhiều chuyện không cần hai người hỏi nhiều sẽ có người cho xử lý rất nhanh hoàn mỹ. Mà Bạch Lộc bộ lạc càng là cử hành náo nhiệt nghi thức hoan nghênh đến hoan nghênh hai người, chọn vẹn mấy chục tên tế tự cùng mấy chục tên chiến thần tham dự, Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Có thể trở thành tế tự cùng chiến thần chỉ có Đại La Kim Tiên, gần trên trăm tên Đại La Kim Tiên, cái này là Bạch Lộc bộ lạc thực lực, hơn nữa Trần Phong biết rõ cái này còn không phải toàn bộ. Chậc chậc, dù là chín đại bộ lạc Đại La Kim Tiên thêm có bao nhiêu, ít nhất qua ngàn, chậc chậc, chắc không được cái này phiến tánh mạng chi địa có thể tại rời rạc không gian lâu dài truyền thừa xuống dưới, có những Đại La Kim Tiên này tọa trấn coi như là các loại nguy cơ cũng có thể hóa giải. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, là tối trọng yếu nhất tiểu là đại tế tự cùng nhân vương cũng hiện thân rồi, đại tế tự là trung niên nhân bộ dáng, xem rất nho nhã, nhân vương thì là người trẻ tuổi bộ dáng, có lẽ là tu luyện công pháp nguyên nhân, xem rất oai hùng bá khí. Bất quá Trần Phong theo trên người hai người này cảm nhận được không ngớt không dứt cùng mênh mông như núi uy áp, đã biết rõ hai người này thực lực muốn vượt qua chính mình. So với ta lợi hại, cụ thể mạnh bao nhiêu khó mà nói, bất quá chắc có lẽ không so Kim Dương Đế Quân lợi hại, có lẽ cùng Quang Minh Đế Quân không sai biệt lắm, như thế nhân vật tại Tiên Thần Vũ Trụ trong cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhiều người như vậy đồng thời hiện thân cũng là cho Trần Phong cùng Tiên Thần cư sĩ mặt mũi, dù là Trần Phong trước khi không có triển lộ thực lực, nhưng bằng hai gã Đại La Kim Tiên thân phận như vậy đủ rồi, huống chi Trần Phong đã từng cùng Vu Thú ngạnh kháng, ở đây chí ít có người bình thường tự nhận là làm không được điểm này. Trần Phong rất nhanh đem ở đây tu sĩ đều đánh giá một lần, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, trên trăm tên Đại La Kim Tiên, chỉ có giải rác mấy người cùng Thiên Thần cư sĩ thực lực kém không nhiều lắm, những người còn lại đều tu vi thâm hậu, mỗi người đều có vài chục ức năm tu vi, thậm chí có mấy người vượt qua một lượng kiếp, đương nhiên Trần Phong muốn xem rõ ràng hơn tiểu cần thi triển đồng thuật rồi, bất quá thiên thần cư sĩ tự ý trường không gian chi thuật cũng sẽ không làm cho người khinh thường. Rất rõ ràng nhân vương dưới trướng chiến thần càng thêm hào sảng một ít, mấy chén rượu mạnh vào trong bụng hiện trường hào khí tiểu nhiệt liệt, trong đó một gã hùng tráng đại hán càng là hô to lấy lại để cho Trần Phong trở thành chiến thần, cái này làm cho một đám tế tự sắc mặt có chút biến thành màu đen. Mà thiên thần cư sĩ càng là cười, kỳ thật ta xem Trần Phong xác thực thích hợp trở thành chiến thần. Chỉ giáo cho. Người này đại hán lập tức đến rồi hứng thú. Rất đơn giản, thằng này thân thể quá mạnh mẽ, chỉ sợ ở đây không ai có thể so ra mà vượt thằng này. Thiên thần cư sĩ lớn tiếng nói, cũng không biết có phải hay không là cố ý. Trần Phong thì là im lặng nhìn thiên thần cư sĩ liếc, thằng này là cố ý cho mình tìm phiền phải à, bất quá Trần Phong cũng biết đạo thiên thần cư sĩ tâm tư, tự là muốn cho chính mình triển lộ một ít thực lực, lại để cho những người này không dám xem nhẹ. Quy 1 chương 2494, khiêu chiến. Quả nhiên, nghe thiên thần cư sĩ nói như vậy ở đây phần lớn người trong mắt đều lộ ra vẻ hoài nghi, nhất là một ít chiến thần càng là trực tiếp kêu la lên tiếng, lập tức nhảy ra mấy người cùng với Trần Phong tỉ thí. Những hạo thiên này bộ lạc nhân tộc tiên sinh tiểu thân thể cường hành, còn muốn vượt qua một ít thần thú, nhất là thiên thần càng là trong đó người nổi bật, bằng không thì tại sao cùng dị thú chém giết, như thế nào săn giết cường đại rời rạc cái mạng, sao có thể chiếm cứ lớn như vậy một mảnh địa bàn vĩnh cựu truyền thừa xuống dưới. Lời này của ngươi quả thực tiểu là khoác lác, như vậy tiểu tỉ thí một chút, không cần pháp lực, không dùng pháp bảo, không cần bí thuật, không cần thú hồn, đơn thuần thân thể đối kháng. Đứng tại Trần Phong trước mặt đại hán lớn tiếng nói, sau đó không đợi Trần Phong trả lời tiểu là một quyền. Đơn giản một quyền, không có chút nào năng lượng chấn động, thiên thần cư sĩ hai mắt sáng ngời, nhìn ra đối phương một quyền này đem sở hữu lực lượng đều thu liễm đánh trúng, mà ngay cả không gian chung quanh đều vặn mèo, thậm chí còn tại theo nhiều tầng không gian hấp thu lực lượng. Lực chi pháp tắc, núi lửa quyền kình, thằng này còn nói không cần bí thuật. Thiên thần cư sĩ cười, đối phương một quyền này rất cường, cho dù là ước vạn giảm lớn nhỏ tinh cầu cũng có thể nhẹ nhõm hóa thành nát bấy, thiên thần cư sĩ là tuyệt đối ngăn cản không nổi, nhưng là thiên thần cư sĩ không lo lắng chút nào Trần Phong, trước khi nói ra lời kia thiên thần cư sĩ lực lượng rất đủ, dù là ở đây có người thời gian tu luyện vượt qua một lượng kiếp, muốn nói so đấu thân thể cũng so ra kém Trần Phong bản thân tựu là hỗn độn thể, có thể vượt cấp khiêu chiến. Những năm gần đây này không biết dung hợp bao nhiêu vũ trụ bổn nguyên, có thể nói Trần Phong thân thể mạnh bao nhiêu thiên thần cư sĩ cũng không biết, nhưng là thiên thần cư sĩ tin tưởng Trần Phong, phi thường tin tưởng Trần Phong. Quả nhiên một quyền này bị Trần Phong bắt được, không chút sức mẻ. Thật lớn khí lực. Người này đại hán có chút kinh ngạc, vùng vây vài cái vậy mà không có tránh ra, lúc này mới thần sắc một bên, trùng trùng điệp điệp một dậm chân, trong cơ thể nổ vang, thân hình bắt đầu bành trướng, lực lượng kịch liệt trở nên mạnh mẽ, một luồng sóng đối với Trần Phong xông tới qua đi. Đây xem như bí thuật a. Thiên thần cư sĩ thấp giọng nói ra. Bất quá như trước vô dụng, mặc cho lực lượng của đối phương trùng kích Trần Phong hay là không chút sức mẻ, người này đại hán liên tục phát lực về sau chỉ cảm thấy Trần Phong biến thành cực lớn vô cùng lỗ đen, đem lực lượng của mình toàn bộ thôn phệ. Thấy như vậy một màn ở đây tất cả mọi người khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới Trần Phong thân thể vậy mà cường đến trình độ này. Tất cả mọi người nhìn ra được Trần Phong cũng không có thi triển bí thuật, tự là đơn thuần dựa vào thân thể chặn người này đại hán công kích. Lực lượng rất cường, nhưng là đối với ta vô dụng, bởi vì nhục thể của ta càng mạnh hơn nữa. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó chỉ là một quyền, người này đại hán tiểu đã bay đi ra ngoài, một mực nhìn không tới bóng dáng. Một cái hô hấp về sau người này mới đã bay trở lại, trước ngực một cái nắm đấm dấu đang tại rất nhanh biến mất lấy. Thiên thần cư sĩ chú ý tới ở đây rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều đã xảy ra một ít biến hóa, tựa hồ càng thêm coi trọng Trần Phong rồi. Chỉ là so đấu thân thể lời nói, chỉ sợ mọi người muốn phải nhiều hơn mấy người rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, hung hăng càng quái, cuồng vọng, ta đến lãnh giáo một chút. Mở miệng đều là chiến thần, mặc dù nhảy ra mấy người, nhưng là một người trong đó tốc độ nhanh nhất, một bước đã đến Trần Phong trước mặt, trong cơ thể có nước chảy thanh âm vang lên, tựu thật giống trường giang sông lớn tại phun dũng, đây là huyết dịch chảy xuôi thanh âm, người này quanh thân càng là có hỏa hồng sắc thần quang lóe ra đến. Tinh hồn gần đây dung hợp một gã cường đại rời rạc tánh mạng cho rằng thú hồn, cái này khí lực còn là rất lớn. Một gã tế tự vừa cười vừa nói, bất quá tiếng nói vừa dứt người này công kích Trần Phong tu sĩ cũng bay rất ra ngoài. Nếu thi triển các loại bí thuật thủ đoạn so đấu Trần Phong còn cần phí một ít công phu, nhưng là những người này vậy mà xích loa cùng chính mình so thân thể, như vậy Trần Phong như thế nào thất bại đâu rồi, bởi vì này mới là tự mình am hiểu nhất thứ đồ vật. Trần Phong chủ động xuất kích, chỉ là tiến lên một cái xông tới, thì có hai người liên tiếp lui về phía sau, trên người truyền đến xương cốt nghiền nát thanh âm, đồng thời còn có hai đạo công kích đã rơi vào Trần Phong trên người. Một trường trùng trùng điệp điệp rơi xuống, một chỉ coi như trường mâu, nhưng lại đồng thời bị Trần Phong bắn ngược liên tiếp lui về phía sau, huyết khí sôi trào không chỉ. Làm sao có thể? Cái này vài tên ra tay chiến thần hai mặt nhìn nhau, kỳ thật đến nơi này một bước tất cả mọi người chính thức đã đồng ý Trần Phong thực lực, nhất là đối với những này thiên thần mà nói Trần Phong cường hãn thân thể càng có thể chinh phục những người này. Bất quá Trần Phong ngược lại nổi lên hứng thú, cười một tiếng dài, các vị có thủ đoạn gì cứ việc thi triển đi ra à, vừa rồi công kích của các ngươi quá yếu, ta còn không có đã nghiền đấy. Thằng này nhìn xem Trần Phong như thế hung hăng càn quấy, tiểu liên thiên thần cư sĩ cũng nhịn không được lắc đầu, rất rõ ràng Trần Phong có chút quá mức rồi, bất quá cũng tốt, mình cũng muốn xem thực lực của hai bên. Ta đến xem Trần Phong đem hỗn độn thể tu luyện đến mức nào rồi. Thiên thần cư sĩ thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên nghe xong Trần Phong như thế khiêu khích, ở đây chiến thần rốt cục nhịn không được, lập tức thì có 10 trên người mấy người toát ra thú hồn hư ảnh, khí tức cầm ẩm phun trào, sức chiến đấu trở nên gấp mấy lần tăng lên. Ở đây tế tự thì là rất nhanh ra tay bố trí cấm chế, bằng không thì nhiều như vậy đại la kim tiên đánh nhau tiểu là cả Hạo Thiên bộ lạc cũng không chịu nổi. Bảo Bình lão nhân muốn nói chuyện, tiểu chứng kiến đại tế tự khẽ lắc đầu, vì vậy tiểu ngừng lại, kỳ thật ngẫm lại cũng không có cái gì thật lo lắng cho, bất quá là luận bàn mà thôi, mà Trần Phong người này mới tới người muốn đạt được tôn trọng đương nhiên muốn triển lộ một ít thực lực. Đã có thể thi triển bí thuật gia trì, như vậy sức chiến đấu khẳng định sâu sắc tăng lên, nhất là những tu sĩ này dung hợp thú hồn, sức chiến đấu càng là mấy lần tăng lên, trong đó một gã dung hợp ma lang siêu hồn tu sĩ ngưỡng tiên nhất âm thanh gào thét, Trần Phong cũng cảm giác không gian có chút mơ hồ, sau đó đối phương đã đến trước mặt. Đối phương vậy mà ảnh hưởng đến thời gian, bất quá Trần Phong cũng tu luyện thời gian pháp tắc, cho nên rất nhanh tự hồi phục xong, Trần Phong hoàn toàn có thể ứng đối, nhưng lại đứng đấy bất động, mặc cho công kích của đối phương rơi vào thân thượng. Một chỉ sắc bén đến cực điểm móng vuốt đã rơi vào Trần Phong trên người, Trần Phong không hề không chút sức mẹ, mà là thân hình có chút lắc lư một cái, tiêu chặn công kích của đối phương, bất quá vẫn là để lại vài đạo dấu vết mờ mờ, bất quá lập tức dấu vết tiêu biến mất. Lực công kích xác thực mạnh không ít, nhưng vẫn là phá không được phòng ngự của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái gì? Người này chiến thần chính thức chấn kinh rồi, vừa rồi công kích mình đã bạo phát 8-9 thành lực lượng, như thế nào còn là không làm gì được đối phương, thằng này thân thể như thế nào hội mạnh như vậy, coi như là toàn bộ lạc cũng không có thân thể mạnh như vậy người a. Siêu siêu siêu. Người này chiến thần lại lần nữa sói chu một tiếng, lập tức tụ là 8 đạo tàn ảnh đồng thời đối với Trần Phong chụp tới, chuyến đi này lực công kích càng mạnh hơn nữa còn là quanh thân công kích. Trần Phong như cũng là thân hình có chút lắc lư một cái, sau đó một quyền đánh ra, này trên thân người cự lang hư ảnh biến mất, liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi trên mặt đất, cùng tiến lên. Một gã chiến thần lạnh quát một tiếng, một đầu cực lớn rắn lục hư ảnh bỗng nhiên từ phía sau lưng kéo lên, từng vòng đối với Trần Phong bàn đi vòng qua, sau đó Trần Phong cũng cảm giác không gian bắt đầu hỗn loạn trọng điệp đè ép, vậy mà làm cho Trần Phong có chút đứng không vững cảm giác. Cái này cũng chưa tính, mặt khác lại có chiến thần xuất thủ, một gã chiến thần không biết lúc nào đi tới Trần Phong trước mặt, tiến lên tiểu là một quyền, trên người kim quang đại tác, sau đó mạnh mà tụ tập tại trên nắm tay, tiểu thật giống một khỏa cực lớn tinh thần giáng xuống. Lại có một người một dậm chân thân hình biến lớn hơn mấy lần, rũa ra hai cái bén nhọn móng vuốt đối với Trần Phong chào tới. Quy 1 chương 2495, thu đồ đệ, đã có 3 người đồng thời ra tay, mặt khác chiến thần tự nhiên không có ý tứ xuất thủ, bất quá vẫn là vây ở chung quanh, trong mắt lóe ra hừng hực chiến ý, Trần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực đã kích thích những này chiến thần. Oeng. Trần Phong thân hình cũng phát sinh biến hóa, lập tức bành trướng mấy lần, tinh quang bắn ra bốn phía không gian băng sập nát bấy, sau đó thì có một vòng đập vào Trần Phong trên người. Dù là Trần Phong thân thể tuyệt thế vô song cũng bị một quyền này nện một cái lảo đảo, công kích của đối phương thật sự là quá mãnh liệt, so với trước mấy người đều muốn mãnh liệt, thậm chí Trần Phong cảm nhận được đau đớn, bất quá lại không hữu thụ thương, đồng thời Trần Phong trở tay một quyền người này tu sĩ tiểu bay rất ra ngoài. Sau đó cái kia hai cái móng vuốt cũng bắt được Trần Phong bả vai, bén nhọn ngón tay coi như ứng chảo, không ngừng buộc chặt đi, Trần Phong da thịt có chút hạ xuống, nhưng là vẹn vẹn này là ngừng rồi, đối phương móng vuốt vậy mà sẽ không khai Trần Phong làn ra. Sau đó người này tu sĩ cũng bị Trần Phong một quyền đánh bay. Cực lớn thanh sắc từng vòng đem Trần Phong quấn quanh, Trần Phong thân hình lại lần nữa biến lớn, hai tay một chảo một kéo, thanh sắc hóa thành nát bấy. Sau đó Trần Phong thò tay bắt được chỉ một quyền đầu, thân hình có chút nhoáng một cái, trực tiếp đem đối phương ném đã bay đi ra ngoài. Tam quyền lưỡng cước giải quyết ba người, vậy ở chung quanh chiến thần lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, biết rõ Trần Phong lợi hại vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, mặc dù nói tất cả mọi người không có đem hết toàn lực, nhưng là đối phương cũng là hời hợt, xem ra cũng là không có thi triển toàn lực, nói như vậy chẳng phải là có nhân vương hoặc là đại tế tự sức chiến đấu. Ngay tại những này chiến thần muốn tiếp tục ra tay thời điểm một mực giữ im lặng đại tế tự ho khan một tiếng, nhân vương lập tức phất phất tay, những này chiến thần tất cả đều lui xuống, trên người thú hồn cũng thụ. Mọi người xem lấy Trần Phong ánh mắt tất cả đều thay đổi, trước khi nhiệt tình là lôi kéo, hiện tại tắc thì là chân chính tôn kính. Nguyên lai là hỗn độn thể, cái này trách không được rồi, mọi người ở đây đúng là không người nào có thể ở thân thể bên trên vượt qua ngươi. Đại tế tự vừa cười vừa nói. Những người khác nghe đại tế tự nói như vậy rồi, lại không có bất kỳ người phản đối, toàn bộ đều cho rằng đại tế tự nói là chính xác. Hỗn độn thể a, ta nghe qua loại này thể chế. Trước hết nhất đối với Trần Phong ra tay đại hán bỗng nhiên kinh hô, chằm chằm vào Trần Phong ánh mắt càng phát cổ quái, không chỉ có như thế, Trần Phong phát hiện những người khác thần sắc cũng đều rất cổ quái. Các vị đây là cái gì ánh mắt? Trần Phong cười hỏi. Ha ha ha ha, không có gì, không nghĩ tới chúng ta Bạch Lộc bộ lạc vậy mà có thể được đến đạo hữu gia nhập, cái này là vinh hạnh của chúng ta, đến, mọi người cùng nhau uống rượu. Lúc này thời điểm nhân vương chợt cười to, trang diện lại lần nữa nhiệt liệt, đã đối phương không muốn nói Trần Phong cũng sẽ không nhiều hỏi, chỉ có thể khôi phục thân hình, cùng mọi người náo nhiệt. Sau khi chấm dứt Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ về tới chỗ ở, đồng thời theo kịp còn có Bảo Bình lão nhân, Trần Phong biết rõ đối phương theo tới ý tứ, cho nên tiểu trực tiếp hỏi, đạo hữu muốn nói cái gì đó? Tự nhiên là về hỗn độn thể sự tình. Bảo Bình lão nhân vừa cười vừa nói, dựa tai lắng nghe. Trần Phong có chút chờ mong, hy vọng có thể nghe được một ít hữu dụng tin tức. Kỳ thật cũng không có gì, cái này phiến tánh mạng khu vực kẻ khai thác, Hạo Thiên Thánh Đế đã từng bị hỗn độn thể đả bại qua, đây là mọi người đều biết sự tình, chỉ là vừa tài tử quá nhiều, tự nhiên không có ý tứ nói ra. Bảo Bình lão nhân vừa cười vừa nói, đối phương tên gọi là gì? Trần Phong liền vội vàng hỏi, đồng thời nhớ tới chiến ma thực lực là Thâm Viên Chi Vương cái kia cấp bậc, mới có thể cùng Hạo Thiên Thánh Đế tranh đấu à? Bảo Bình lão nhân lắc đầu, không biết, lai lịch cũng không rõ ràng lắm, có lẽ chỉ có Hạo Thiên Thánh Đế biết, về sau có cơ hội ngươi có thể hỏi thăm Thánh Đế. Như vậy lúc nào có cơ hội đâu? Trần Phong nhanh hỏi tiếp. Vậy thì muốn xem vận khí của ngươi rồi, Hạo Thiên Thánh Đế lão nhân gia ông ta bây giờ không có ở đây bộ lạc, đi ra ngoài du đãng đã thời gian rất lâu rồi. Bảo Bình lão nhân vừa cười vừa nói, tiếp được lại cùng Trần Phong tùy ý hàn huyên vài câu lúc này mới ly khai. Tiếp được ngươi có tính toán gì không? Thiên thần cư sĩ dò hỏi. Chúng ta hiện tại thế nhưng mà tế tự thân phận, có thể quang minh chính đại lý chỗ đương nhiên phát triển một ít thế lực, qua mấy ngày ta sẽ thả ra tiếng gió tuyển nhận một ít đám đệ tử người,